chúng nó cũng xem như trắng du cấp tà ma, có thể không có chút nào cùng cấp bậc hóa hình quyết cốt khí. Tại quỷ lang quan ngủ về sau, tất cả đều anh chạy trối chết, không có một đầu tìm ông Trần báo thù rửa hận. Nhưng tà ma liền là tà ma, ông Trần cũng sẽ không bởi vậy đối bọn nó hạ thủ lưu tình. Này nhưng đều là quý giá nhân đức a. Xuy, xuy, xuy. Nhưng mà ông Trần thân hình vừa mới khẽ động, từng nhánh đen nhánh mọc gai phá không hướng hắn bay vụt mà tới. Đầu, cổ, ngực, nhanh chóng tinh chuẩn âm tàn, toàn bộ nhằm vào yếu hại tới. Hắc. Ông Trần lúc này trong tiếng hít thở, đón bay tới hắc thứ đánh ra kim cương quyền. Bành, bành, bành. Này chút hắc thứ, toàn bộ bị vây thành từng đoàn âm độc ô sát khí. Chợt bị ông Trần kích phát ra khí huyết chi lực tách ra. Cùng lúc đó, ông Trần cũng phát hiện kẻ đánh lén thân ảnh. Đó là một tên dáng người khô quắt lao thái thái, ăn mặc hoa hồng lớn áo, đầu đội đỏ tươi mẫu đơn, trên gương mặt bôi lên quai hàm đỏ, một đôi như độc xà con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Quỷ bà mối. Đón dâu trong đội ngũ chắc chắn bà mối tồn tại, đầu này tà ma cùng quỷ lang quan, liền là bái cùng sói quan hệ. Nhìn thấy ông Trần thoải mái mà đánh nát chính mình phát ra âm sát âm, quỷ bà mối lập tức hét lên một tiếng, lúc này xoay qua kim liên chân nhỏ, quay người hóa thành một cô âm phòng nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng mà một cái lưới lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đưa nó hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Thiên La Chu Tà Võng bị trong lưới quỷ bà mối căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong nháy mắt tiêu tán điên diệt. Một quả hiện ra hào quang màu trắng bạc tinh châu lăng không rơi xuống. Âm khí châu. Vương Trần lập tức mừng rỡ, lúc này khống chế chu tà lưới đem viên này âm khí châu mang về. Lúc trước thủ tiêu quỷ lang quan cùng hóa hình quyệt đều không có ra âm khí châu. Không nghĩ tới quỷ bà mối đưa một quả. Mấy trăm vân điểm tới tay. Vương Trần mừng khấp khởi nắm chu tà lưới, cảm giác được món bảo vật này bên trong vừa mới thêm ra một cỗ tinh thuần linh lực. Kỳ thật hắn ít nhiều có chút tiếc nuối, bởi vì cái gọi là cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được. Chu tà lưới chẳng những là tà ma khắc tinh, hơn nữa còn có thể đem tà lực chuyển hóa làm không có chút nào chất bẩn linh lực. Nhưng chết tại trong lưới tà ma sẽ không cho ông Trần mang đến một điểm nhân đức, chỉ có thể nói có được tất có mất đi. Làm người cũng đừng lòng tham. Thu hồi chu tà lưới, hắn tiếp tục đuổi giết đốt đèn khôi. Kết quả vừa rồi bị quỷ bà mối ngăn lại, ông Trần hành động chậm một nhịp. Mặc dù truy kích quá trình bên trong dùng lực tà phù liên tục quanh sát mấy con đốt đèn khôi, để cho người ta đức điểm số đột phá 300 cửa ải lớn, nhưng y nguyên có 4-5 con đốt đèn khôi trốn vào khư thành bên trong. Ông Trần đuổi tới khư bên cạnh thành duyên liền dừng bước. Gặp rừng thì đừng vào, giặc cùng đường chớ đuổi, trước mắt này tòa khư thành mang đến cho hắn cảm giác thật không tốt. Vì không quan trọng mấy chục chút người đức, mạo hiểm truy vào đi không thể nghi ngờ là hành vi ngu xuẩn. Lắc đầu, hắn quả quyết lựa chọn rút lui. Oeng. Ngay vào lúc này, mặt đất đột nhiên xuất hiện mãnh liệt chấn động. Chỉ thấy khư thành bên trong mặt đất cao cao nổi lên, vô số đá vụn gạch ngói vụn dồn dập hạ xuống, một đầu to như thùng nước cánh tay phá đất mà lên, hướng lên bầu trời mở ra màu xám đen năm ngón tay. Là ai? Giết ta Tân Lang Quan. Nương theo lấy cự thạch nổ tung tiếng vang, một quả chuỗi lùi đầu đi theo chui ra mặt đất, phát ra phẫn nộ gào thét. Đã rời khỏi mấy trăm bước xa Vương Trần, chỉ cảm thấy lỗ tai của mình ông tắc hưởng, trong cơ thể khí huyết kịch liệt bốc lên, đan điền pháp lực đều xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Trực giác bén nhạy, hướng hắn phát ra kịch liệt cảnh cáo. Trọng lớn. Vương Trần toàn thân lông tơ đều dựng lên. Chạy. Hắn cố nén khó chịu, lập tức toàn lực kích phát vô ảnh thần hành. Thân hình như mũi tên hướng về phía trước lướt đi, trực đi tây bắc phương trốn chạy. Bành. Vẹn vẹn qua mấy tức, một đầu to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà đánh vào hắn trước kia vị trí lên. Gầm thét như sấm, đất rung núi chuyển. 9. Chương 150, tái chiến hôi nhãn đạo. Cứng cắp năm ngón tay khép lại, cầm lên trên mặt đất một nắm bùn đất. Một quả đầu lâu to lớn bu lại, dùng bằng thẳng mũi dùng sức hít hà, chạy xuôi theo nước mũi vận đủ con mắt nhìn về phía ông Trần bỏ chạy phương hướng, tối con ngươi màu vàng bên trong lộ ra vẻ tham lam. Nam nhân, mùi vị thật thơm a. Nó chui ra mặt đất, to lớn thân thể chấn động rất xuống vô số bùn đất. Đứng thẳng lên độ cao vậy mà vượt qua 5 trượng. Đầu này có rõ ràng giống cái đặc thù cự nhân bước nhanh chân, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Nó ra ngoài hiện lên màu đen xám, mặt ngoài che kín vỏ cây già nếp vốn. Nhìn kỹ lại, một đạo nếp vốn liền là một tấm thống khổ vặn vẹo mặt người, đang phát ra im mắng kêu rên. Đuổi tới khư thành địa, cự nhân dừng bước. Tựa hồ tại kiên kỵ lấy cái gì, nhưng nó rõ ràng không cam tâm liền từ bỏ như vậy, đông dưng mở ra huyết bùn đại khẩu. Hoa. Một cỗ bùn nhão sắc chất lỏng theo cự nhân miệng bên trong cuồn bắn ra, như là thác nước phun tung tóe tới trên mặt đất. Ở giữa xen lẫn từng khỏa màu đỏ sẫm kén máu. Va chạm lực lượng nhường kén máu dồn dập phá toái, tăng người ở bên trong từng cái tung người mà lên. Bọn hắn ăn mặc màu xám sức lực áo, dáng người sắc bén vẻ mặt ngốc trệ, từng đôi con mắt màu xám âm u đầy tử khí. Đi. Cự nhân mở bàn tay, đem lúc trước nắm lên bùn đất rơi tại này chút hôi sam người trên thân, uống thanh nói ra, đem hắn bắt về cho ta, muốn sống. Tiếng nói của nó vừa dứt, mấy chục tên hôi sam người đứng khắc như mũi tên rời cùng hướng về phía trước lướt đi. Thân pháp tốc độ nhanh đến cực điểm. Khụ khụ. Cự nhân cổ họng đột nhiên sặc một cái, ho ra một quả kén máu ngậm trong miệng. Nó do dự một chút, sau đó dụng lực nhanh nhai. Kết xùy, kết xùy. Dòng máu hỗn hợp có tương dịch theo khỏe miệng tràn ra, giang đầy tại bên ngoài thân từng trương mặt người, càng thêm vặn vẹo dữ tợn. Hắc ám lại một lần nữa bao phủ khư thành, mà giờ này khắc này Vương Trần đang ở cảm giác nguy hiểm điều khiển, phi tốc lướt qua trong màn đêm hoang dã. Có thể là khoảng cách khư thành đã rất xa, quanh quẩn tại trong lòng hắn cảm giác nguy hiểm ý nguyên vung đi không được, đồng thời càng thêm mãnh liệt. Làm Vương Trần xông lên một gò núi, quay đầu hướng về sau nhìn lại, liền gặp được hơn một dặm, từng đạo bóng xám từ khư thành hướng đi truy kích tới. Tà ma, Vương Trần trong lòng nghiêm nghị. Hắn không nghĩ tới lại có đại lượng tà ma theo khư thành bên trong chạy đến, đối với mình theo đuổi không bỏ. Vương Trần giết quỷ lang quan hành vi, rõ ràng chọc giận tới dấu ở tà xảo huyệt bên trong buột. liền cùng bãi tha ma cây mô mô một dạng. Nhưng này đầu từ dưới đất chui ra quái vật khổng lồ, khí tức so cây mô mô đáng sợ gấp 10 lần. 100% thuộc về đoán cấp tà ma. Đoán chừng là trắng đoán, thậm chí đen đoán cấp độ tồn tại. Vương Trần trêu chọc không nổi mạnh mẽ như thế tà ma, bởi vậy lựa chọn chiến thuật rút lui. Nếu như sau lưng đuổi theo vẫn là đầu này tà ma, vậy hắn chỉ có thể tiếp tục chạy trối chết, đem đối phương dẫn hướng Vân Dương phái nội sơn môn. Đến lúc đó đừng nói đoán cấp tà ma, dù cho hung cấp tà ma tới, cũng tuyệt đối chiếm không được bất kỳ tiện nghi. Mà bây giờ truy binh, Vương Trần lập tức không hoảng hốt, thậm chí còn có chút nhỏ xúc động. Vương Trần lần này chạy tới ngoại vực mạo hiểm một nguyên nhân trọng yếu, chính là vì soạt nhân đức đáng. Mặc dù chém giết Quỷ Lang Quan một trận chiến, hắn tích lũy nhân đức số lượng đột phá 300 điểm, nhưng còn thiếu rất nhiều đem trọng yếu kỹ năng toàn bộ đẩy tới đại viên mãn. Xuất hiện tại Vương Trần trong tầm mắt này chút tà ma truy binh, rõ ràng là chủ động chạy tới tặng đầu người kinh nghiệm bao a. Đương nhiên, Vương Trần cũng không có khinh thường đối thủ. Truy binh số lượng ít nhất 30 trở lên, coi như toàn bộ đều là trắng du cấp tà ma, cũng tương đối nguy hiểm. Nếu thực lực của bọn nó càng mạnh, một khi đối Vương Trần hình thành vây công chi thế, cái kia thợ săn biến thành con mồi là trong chớp mắt sự tình. Tâm niệm bố trí, Vương Trần lúc này cầm ra một thanh pháp phù. Hắn bỗng dưng giang hai cánh tay, phất tay hướng phía phương hướng khác nhau liên tục đánh ra mười mấy tấm ích tà phù. Từng đoàn linh quang tại Vương Trần chung quanh vô thanh vô tức nổ tung, nồng đậm tinh thuần chí dương khí tức cấp tốc dung nhập phụ cận không khí cùng bùn đất bên trong. Cũng không phải là Vương Trần phù lục quá nhiều, không có việc gì đốt chơi, mà là hắn muốn nhờ này chút ích tà phù chế tạo ra một cái có lợi cho mình chiến đấu hoàn cảnh. Ích tà phù chỗ phóng thích ra thuần dương chi khí, tại không có bị tà sát lực lượng trung hòa tình huống dưới, là có thể ngắn ngủi tồn tại. Cấp thấp tà ma một khi xông vào, tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Hết sức đáng tiếc ông Trần không hiểu bày trận, bằng không hắn hoàn toàn có thể dùng ích tà phù xây dựng một cái duy nhất một lần trừ tà pháp trận. Vậy đối tà ma lực sát thương liền mạnh hơn. Tại đánh ra phù lục về sau, ông Trần lúc này tay kết pháp quyết, kích phát hỏa nha thuật. Hùng hậu pháp lực khuấy động phía dưới, thân thể của hắn lộ ra nóng bỏng khí tức, từng con thiêu đốt lên liệt diễm hỏa nha tại trước mặt nhanh chóng thành hình, mở ra quanh quần lấy xí quan cánh. Giết! Ông Trần khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên chấn động. Tả hữu 6 cái vừa mới ngưng chân hỏa nha, lập tức vỗ cánh bay cao. Chúng nó ở trong trời đêm vạch ra từng đạo sáng ngời đường lửa nóng. Từ trên cao nhìn xuống nhào về phía truy kích mà đến tà ma. Diệt địch tại pháp thuật đả kích phạm vi bên trong, mới là một vị tu sĩ chính thống nhất phương thức chiến đấu. Cận chiến chém giết, kỳ thật thuộc về khác loại hoặc là lựa chọn vạn bất đắc dĩ. Wen, Wen, Wen. Tông sư cấp hỏa nha thuật ngưng tụ ra hỏa nha chân hình tốc độ phi hành cực nhanh, hô hấp ở giữa cho sông lên phía trước nhất tà ma phát sinh mãnh liệt nhất va chạm. Từng đoàn hỏa cầu đông nhiên nổ tung ra. Mượn nhờ nổ tung sinh ra ánh lửa, Vương Trần hoàn toàn thấy rõ ràng truy binh bộ dáng. Hôi nhãn đạo. Vương Trần đối hôi nhãn đạo có thể nói hết sức quen thuộc. Hắn tại luyện khí 4 tầng thời điểm liền cùng đối phương giao thủ qua, còn chém giết một tên tà tu. Sau này Vương Trần lại từ Lô Đức Phương trong tay đạt được mười mấy viên hôi nhãn đạo thủ cấp, hồi đoái ban thưởng tiến vào nội môn. Mà lại hắn lần này ra tới mạo hiểm, cũng tiếp nhận cùng hôi nhãn đạo tương quan tập giết nhiệm vụ. Vương Trần cùng hôi nhãn đạo làm thật xem như hữu duyên, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, này chút tà tu vậy mà tiềm ẩn tại khư thành bên trong, cùng cái khác tà ma cấu kết ở cùng nhau. A, ba tên hôi nhãn đạo bị hỏa nha đánh trúng, cả người trong nháy mắt biến thành ngọn lửa, cùng nhau phát ra khàn giọng tiếng gào thét. Nhưng Vương Trần thả ra 6 cái hỏa nha, vẹn vẹn chỉ có một nửa đánh trúng vào mục tiêu, mặt khác 3 cái hỏa nha bị hôi nhãn đạo tránh thoát. Phản ứng của bọn hắn thật nhanh, tại tránh đi đả kích đồng thời, lập tức phát động phản kích mãnh liệt. Từng mảnh màu nâu xanh đao gió phá không gào thét, cách trên 100 bước khoảng cách, lít nha lít nhít hướng lấy sừng sững tại trên gò núi Vông Trần bay tập mà tới. Này chút đao gió gần như sáng choang, lượn vòng tốc độ cực nhanh, số lượng lại rất nhiều. Trong chốc lát phong tỏa Vông Trần không gian chung quanh, khiến cho hắn không có bất kỳ cái gì đường lui. Đối mặt đến từ kẻ địch cường lực phản kích, Vông Trần vẻ mặt không thay đổi, giơ lên tay phải cản trước người. Một mặt linh quang hộ thuẫn đột nhiên ngưng hiện. Đến không hết đao gió chém chúng linh thuẫn, mặc dù chế tạo ra từng đợt gợn sóng, lại không thể đánh xuyên tầng này thâm hậu cứng cỏi phòng ngự. Nhưng càng nhiều hơi nhãn đạo xuất hiện ở Vông Trần chung quanh. 12. Canh thứ nhất đưa lên, ban đêm còn có 2 canh. Website bản chương tiết nội dung chậm, thỉnh đao loạt yêu duyệt áp đọc mới nhất nội dung. Thẩm huynh. Ừm. Thẩm Trường Thanh đi trên đường, có gặp được quen biết người, lẫn nhau đều sẽ chào hỏi, hoặc là gật đầu. Nhưng bất kể là ai, trên mặt mỗi người đều không có dư thừa biểu lộ, phảng phất đối cái gì đều rất là đạm mạc. Đối với cái này, Thẩm Trường Thanh đã là tập mãi thành thói quen. Bởi vì nơi này là trấn Ma Ti, chính là giữ gìn đại tần ổn định một cái cơ cấu, chủ yếu chức trách liền là chém giết yêu ma quái dị, dĩ nhiên cũng có một chút cái khác nghề phụ. Có thể nói, trấn Ma Ti bên trong, mỗi người trên tay đều lây dính rất nhiều máu tươi. Làm một người thường thấy sinh tử, như vậy đối rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên đạm mạc. Vừa mới bắt đầu đi vào cái thế giới này thời điểm, Thẩm Trường Thanh có chút không thích ứng, có thể dần dà cũng thành thói quen. Trấn Ma Ti rất lớn, có thể lưu tại trấn Ma Ti người đều là thực lực cao thủ mạnh mẽ, hoặc là có trở thành cao thủ tiềm chất người. Thẩm Trường Thanh thuộc về người sau. Trong đó trấn Ma Ti tổng cộng chia làm 2 cái nghề nghiệp, một là trấn thủ sứ, một là trừ ma sứ. Bất kỳ người nào tiến vào trấn Ma Ti đều là theo thấp nhất tầng thứ trừ ma sứ bắt đầu. Trang web sắp đóng cửa, đạo loạt yêu duyệt áp miễn phí xem mới nhất nội dung. Sau đó từng bước một tấn thăng, cuối cùng có hy vọng trở thành trấn thủ sứ. Thẩm Trường Thanh đời trước, liền là trấn Ma Ti bên trong một cái thực tập trừ ma sứ, cũng là trừ ma sứ bên trong cấp thấp nhất loại kia. Có được trí nhớ của đời trước, hắn đối với trấn Ma Ti hoàn cảnh cũng là phi thường quen thuộc. Không dùng thời gian quá dài, Thẩm Trường Thanh ngay tại một chỗ lầu các trước mặt dừng lại. Cùng trấn Ma Ti mặt khác tràn ngập sơ xác tiêu điều địa phương khác biệt, nơi đây lầu các giống như là hạc giữa bầy gà, tại tràn đầy máu tanh chấn ma ti bên trong, bày biện ra không giống nhau yên tĩnh. Lúc này lầu các cửa lớn rộng mở, tình cờ có người ra vào. Thẩm Trường Thanh vẹn vẹn chần chờ một chút, liền cất bước đi vào. Tiến vào lầu các, hoàn cảnh chính là uổng phí nhất biến. Một hồi mùi mực sen lẫn mỏng manh mùi máu tanh đập vào mặt, khiến cho hắn lông mày bản năng nhíu một cái, nhưng lại rất nhanh giãn ra. Chấn ma ti mỗi cá nhân trên người loại kia mùi máu tanh, cơ hồ là không có cách nào rửa giấy sạch sẽ. Chương 151, kiếm trạm bảy tà. Tại thời khắc này, Vương Trần thừa nhận rồi áp lực lớn. Hắn chính diện hướng đi, hơn 10 người hôi nhãn đạo phát động mưa rông gió bao công kích. Từng đạo lượn vòng đao gió, mang theo lấy từng nhánh âm sát khí ngưng kết mũi tên, phong kín Vương Trần tất cả đường lui. Mà tại hắn hai bên trái phải, số lượng càng nhiều hôi nhãn đạo cấp tốc tiếp cận. Này chút tà tu rút ra trường đao, ngưng tụ pháp lực lưỡi đao long lánh khiếp người hàn quang, vung vẩy khuấy động lên tầng tầng đao mang, giống như là biển cả sóng dữ hướng phía Vương Trần của tới. Đánh xa cận chiến, mười mấy tên hôi nhãn đạo ở giữa phối hợp ăn ý mà thành thạo. Bọn hắn mặt không biểu tình, cũng không mở miệng nói chuyện, từng đôi trong mắt màu xám phảng phất cá chết con mắt, để cho người ta thấy một lần tỏa ra lạnh lẽo. Nhưng mà nhường ông Trần thấy kỳ quái là, cứ việc tà tu nhóm thế công cực kỳ mãnh liệt, sát ý lại không dày đặc, càng giống như là muốn bắt sống. Ông Trần hừ lạnh một tiếng, đem đan điền pháp lực kích phát đến cực hạn. Hắn đột nhiên vung lên hai tay, 10 ngón cùng nhau kéo ra, trong nháy mắt đánh ra 12 tấm vân hỏa phù. Sau một khắc, 12 đoàn nóng rực hỏa cầu gào thét lên đánh phía cố gắng giáp công trái phải ông Trần hôi nhãn đạo nhóm. Tông sư cấp chế phù thuật luyện chế ra vẫn hỏa phù, uy lực so bình thường đồng loại pháp phù, ít nhất gia tăng 5 thành. Này chút hung tàn tà tu cũng không dám xin đi giết giặc kỳ phong, dồn dập dùng trường đao chống đỡ đón đỡ, hoặc là kích phát ra hộ thuẫn ngăn chặn. Chỉ là bọn hắn thi triển ra pháp lá chắn, không chỉ không có chút nào linh quang đặc thủ, hơn nữa còn lộ ra u mịch tà khí. Vâng, vâng, vâng. Từng đoàn hỏa cầu nổ tung, đến không hết liệt diễm văng khắp nơi bay vụt, hào quang chiếu sáng cả toàn núi đồi. Tà tu nhóm nguyên bản trôi chạy thế công, lập tức xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Mà đây chính là ông Trần kết quả mong muốn. Kiếm ra. Keng. Treo ở ông Trần sau lưng hỏa nha kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Nguyên bản sáng như bạc thân kiếm nổi lên màu vàng nhạt sáng chói mang, đông dương hướng phía phải phía sườn bay vút đi. Nhưng thấy lưu quang lóe lên, một cái đầu người phóng lên tận trời. Hỏa nha kiếm lại một lần nữa hiển lộ ra phi kiếm mạnh mẽ uy năng. Nhưng mà này vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Vương Trần treo chống linh quang hộ thuẫn, trọi cứng lấy hôi nhãn đạo điên cuồng công kích pháp thuật, hết sức chăm chú điều khiển hỏa nha kiếm. Này nắm rót vào canh kim chi lực phi kiếm, dùng kinh người cao tốc vây quanh Vương Trần vừa đi vừa về xoay quanh, theo từng cái hôi nhãn đạo trên thân lướt qua, thế như trẻ che cắt ra bọn hắn hộ thân pháp lá chắn, cắt đứt xuống từng khỏa giữ tận đầu. Này chút bị mạnh mẽ tà ma khống chế hôi nhãn đạo, mặc dù cơ bản đánh mất linh trí, nhưng tu vi của bọn hắn cùng kinh nghiệm chiến đấu đều tại, tăng thêm về số lượng ưu thế cực lớn, tổng hợp chiến lực đã không kém gì một vị sơ giai tử phụ. Mà ở hỏa nha phi kiếm càn quét dưới, mạnh nhất hôi nhãn đạo cũng vẹn vẹn chỉ đỡ được hai kiếm. Ngắn ngủi mấy tức công phu, vượt qua 10 tên tà tu chặt đầu. Nhân đức 29, nhân đức 27, nhân đức 32. Vương Trần Tâm nhìn chốc lát xoạt ra tin tức thác nước chảy, biểu hiện hắn vừa mới lấy được chiến quả. Tại sao là nhân đức? Vương Trần vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn trước kia chém giết hôi nhãn đạo lấy được rõ ràng là thiên công điểm số. Vậy mà lúc này thời khắc này Vương Trần đã không có thời gian đi tìm đáp án. Nương theo lấy hỏa nha kiếm phạm vi công kích mở rộng, đan điền của hắn pháp lực đang bị cấp tốc tiêu hao, đã không đủ trạng thái đỉnh phong năm xong rồi. Phi kiếm lực sát thương kinh người, điều khiển đại giới đồng dạng kinh người, nếu như không phải Vương Trần gần nhất đột phá đến luyện khí 8 tầng, chỉ sợ thời khắc này pháp lực nhiều nhất chỉ còn 1/3. Hắn không chút nghĩ ngợi rút ra chu tà lưới linh lực, đến bổ sung pháp lực tiêu hao. Ong ong ong. Vừa mới uống kẻ địch máu tươi hỏa nha kiếm, đột nhiên phát ra tràn ngập chiến ý chấn minh, đông dương hướng về phía trước thẳng tắp bay ra mấy chục bước, xuyên thủng một tên hôi nhãn đạo lồng ngực. Phi kiếm từ nơi này tên tà tu phía sau lưng lộ ra, trong nháy mắt cải biến bay lượn phương hướng, lướt qua bên cạnh một tên khác hôi nhãn đạo phần gáy, đem đầu của hắn gọt xuống dưới. Nhân đức 30, nhân đức 35. Hôi nhãn đạo trận thế lập tức đại loạn, nhằm vào Vương Trần pháp thuật đả kích không nữa chỉnh tề. Ma hỏa nha kiếm sát lục vẫn còn tiếp tục. Giờ này khắc này Vương Trần, thần tâm hoàn toàn đắm chìm trong đối thanh phi kiếm này điều khiển bên trong. Hỏa nha kiếm phảng phất biến thành một phần của thân thể hắn, theo tâm niệm của hắn sôi sục bay lượn, bình thường khổ luyện cơ sở kiếm chiêu, thông qua giả dích không dứt công kích hoàn mỹ bày biện ra tới. Đâm, chạm, gọt, lượn quanh, điểm, băng. Kiếm quang lóe lên, chắc chắn có một tên tà tu cống hiến ra nhân đức điểm số. Mà giết hôi nhãn đạo số lượng càng nhiều, Vương Trần sát khí cùng chiến ý càng thịnh, đối phi kiếm điều khiển càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chiến đến lúc này, hắn nhịn không được tốn môi thét dài. Tiếng gào kéo dài réo rắt, truyền khắp bốn phương tám hướng, hỏa nha kiếm phảng phất cảm ứng được ông Trần sục sôi khoái động chiến ý, đột nhiên xuyên suốt ra muôn vạn đạo lăng lệ hào quang, đem một tên gia chỉ pháp lá chắn hôi nhãn đạo cắt thành hai nửa. Một kiếm này làm thật là mạnh mẽ tới cực điểm, cũng sắc bén tới cực điểm, hoàn toàn là vượt qua cảnh giới bùng nổ. Ông Trần cảm giác được chính mình đối ngự kiếm thuật nắm giữ đại đại càng sâu, vô số kỳ tư diệu tượng trong đầu hiện hiện. Ngay tại lúc ông Trần lòng mang khoái động thời điểm, một thân ảnh màu đen vô thanh vô tức xuất hiện tại sau lưng, hướng phía áo lót của hắn đâm ra dao găm. Cây chủy thủ này tối câm tối tăm, ngưng tụ cực kỳ nồng đậm âm khí, rõ ràng nhằm vào Vương Trần linh quang hộ giáp. Mà này tên thích khách lựa chọn đánh lén thời cơ cực tốt, chính vào Vương Trần điều khiển phi kiếm đại sát tứ phương, dù sao cũng hơi không để mắt đến tự thân phòng bị thời điểm. Nhưng lại tại thích khách phát động đánh lén mấy mắt, trên người hắn bỗng nhiên toát ra từng tia khói trắng, giống như là bị liệt nhật chiếu rọi tuyết động, da thịt vậy mà xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Vương Trần lúc trước bày ra phá tà phù, tại thời khắc này phát huy ra tác dụng. Bởi vì nhận thuần dương chi khí ảnh hưởng cùng ăn mòn, này tên thích khách động tác không thể tránh khỏi chậm một tia. Vương Trần đã cảm thấy, Đông Dương xoay người lại, một quyền đánh vào lồng ngực của đối phương lên. Ầm. Một quyền này ngưng tụ chín thành kim cương quyền sức lực, đem một cỗ cường đại khí huyết mạnh mẽ đánh vào thích khách trong cơ thể. Sau đó mãnh liệt bùng nổ. Thích khách lập tức giống như là như diều đứt dây bay rất ra ngoài, ngực nổ tung một cái đáng sợ lỗ lớn, vết thương như là ngâm tại axit sủn phiểu diệp bên trong, từ từ bốc khói phi tốc mở rộng. Nhân đức 50. Khi hắn rơi trên mặt đất, đã biến thành một bộ tàn thi. Vương Trần hít sâu một cái thở dài, đè xuống trong cơ thể trở nên hỗn loạn khí huyết cùng pháp lực. Hỏa nha kiếm bay ngược mà quay về. Dùng ông Trần tu vi cảnh giới hiện tại, còn vô pháp hoàn toàn chống đỡ lấy cận chiến đánh xa song đường đồng bộ tác chiến, cho nên nhất định phải triệu hồi phi kiếm, bằng không rất dễ dàng mất đi khống chế, cho kẻ địch dùng thời cơ lợi dụng. Nhưng lúc này hơi nhãn đạo đã bị ông Trần giết đến 7-8 phần, vẹn vẹn chỉ còn lại có 6 người. Mặc dù như thế, bọn hắn cũng không có kinh khủng cùng sợ hãi, hung hãn không sợ chết tiếp tục vây công ông Trần. Chết đi. Ông Trần trong tiếng hít thở, giơ cao hai tay giấy lên lửa nóng hừng hực, từng con hỏa nha phi tốc ngưng tụ tạo ra. Giết, giết, giết. 9. Cảnh thứ 2 đưa lên. Website bản chương tiết nội dung chậm, thỉnh ngao loạt yêu duyệt áp đọc mới nhất nội dung. Thẩm huynh. Ừm. Thẩm Trường Thanh đi trên đường, có gặp được quen biết người, lẫn nhau đều sẽ chào hỏi, hoặc là gật đầu. Nhưng bất kể là ai, trên mặt mỗi người đều không có dư thừa biểu lộ, phản phất đối cái gì đều rất là đạm mạc. Đối với cái này, Thẩm Trường Thanh đã là tập mãi thành thói quen. Bởi vì nơi này là trấn Ma Ti, chính là giữ gìn đại tần ổn định một cái cơ cấu, chủ yếu chức trách liền là chém giết yêu ma quái dị, dĩ nhiên cũng có một chút cái khác nghề phụ. Có thể nói, trấn Ma Ti bên trong, mỗi người trên tay đều lây dính rất nhiều máu tươi. Là một người thường thấy sinh tử, như vậy đối rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên đạm mạc. Vừa mới bắt đầu đi vào cái thế giới này thời điểm, Thẩm Trường Thanh có chút không thích ứng, có thể dần dà cũng thành thói quen. Trấn Ma Ti rất lớn, có thể lưu tại trấn Ma Ti người đều là thực lực cao thủ mạnh mẽ, hoặc là có trở thành cao thủ tiềm chất người. Thẩm Trường Thanh thuộc về người sau. Trong đó trấn Ma Ti tổng cộng chia làm hai cái nghề nghiệp, một là trấn thủ sứ, một là trừ ma sứ. Bất kỳ người nào tiến vào trấn Ma Ti đều là theo thấp nhất tầng thứ trừ ma sứ bắt đầu. Trang web sắp đóng cửa, đáp loạt yêu duyệt áp miễn phí xem mới nhất nội dung. Sau đó từng bước một tấn thăng, cuối cùng có hy vọng trở thành trấn thủ sứ. Thẩm Trường Thanh đời trước liền là trấn Ma Ti bên trong một cái thực tập trừ ma sứ, cũng là trừ ma sứ bên trong cấp thấp nhất loại kia. Có được trí nhớ của đời trước, hắn đối với trấn Ma Ti hoàn cảnh cũng là phi thường quen thuộc. Không dùng thời gian quá dài, Thẩm Trường Thanh ngay tại một chỗ lầu các trước mặt dừng lại. Cùng trấn Ma Ti mặt khác tràn ngập sơ xác tiêu điều địa phương khác biệt, nơi đây lầu các giống như là hạc giữa bầy gà, tại tràn đầy máu tanh trấn Ma Ti bên trong, bày biện ra không giống nhau yên tĩnh. Lúc này lầu các cửa lớn rộng mở, tình cờ có người ra vào. Thẩm Trường Thanh vẹn vẹn chần chờ một chút, liền cất bước đi vào. Tiến vào lầu các, hoàn cảnh chính là uổng phí nhất biến. Một hồi mùi mực sen lẫn mỏng manh mùi máu tanh đập vào mặt, khiến cho hắn lông mày bản năng nhíu một cái, nhưng lại rất nhanh giãn ra. Trấn Ma Ti mỗi cá nhân trên người loại kia mùi máu tanh, cơ hồ là không có cách nào rửa giấy sạch sẽ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 152, phòng tay chiến lợi phẩm. A. Nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị Chu Tả lưới bao lại hôi nhãn đạo biến thành cho bụi. Đây là một tên sau cùng truy sát ông Trần Tà Tu. Nhưng lúc này ông Trần đã có thể xác định, này chút hôi nhãn đạo đã không thể xem như tà tu, mà là chân chính tà ma. Chính là bởi vì như thế, cho nên hắn trước trước sau sau chém giết hơn 30 tên hôi nhãn đạo, lấy được tất cả đều là nhân đức. Thiên công một điểm không có, cũng chỉ có tà ma mới có thể tại Chu Tà lưới hạ hóa thành hư không, liền một điểm thi hại đều không có còn lại. Đến tận đây, chiến đấu kết thúc. Ông Trần thở ra tu tiên bảng xem xét. Nhân đức, phá cảnh 1425. Dựa vào trận này có thể xưng thắng lợi huy hoàng, hắn nhân đức điểm số vậy mà tăng vọt đến hơn 1000 điểm. Lập tức thấy trước nay chưa có giàu có. Kỳ thật ông Trần còn có thể kiếm được càng nhiều nhân đức, nhưng cuối cùng hai tên hôi nhãn đạo toàn bộ bị hắn dùng Chu Tà lưới tiến hành tiêu diệt, bởi vậy giảm bớt mấy chục chút người đức thu nhập. Mặc dù có chút đáng tiếc, có thể chuyển hóa tà lực có được tinh thuần linh khí, lại có thể tăng lên rất nhiều ông Trần chiến đấu năng lực bay liên tục, khiến cho hắn tại thời khắc mấu chốt không lại bởi vì pháp lực hao hết mà lâm vào khốn cảnh. Cho nên bộ phận này tổn thất là hoàn toàn đáng giá. Kế tiếp, tự nhiên là quét dọn chiến trường, sưu tập chiến lợi phẩm thời khắc. Ông Trần kiểm lại một chút, bị chính mình thủ tiêu hôi nhãn đạo tổng cộng có 37 tên. Trừ bỏ hai tên bị Chu Tà lưới tan đi, hắn chém xuống 35 viên đầu. Cứ việc này chút hôi nhãn đạo đã là chân chính tà ma, có thể đầu lâu của bọn hắn cùng ông Trần trước kia lấy được những cái kia không có bao nhiêu khác nhau, tin tưởng như cũ có thể cầm lấy đi tông sự tỉnh trong nội đường hối đoái hơn điểm. 35 viên luyện khí cấp đầu, cái kia chính là 3500 hơn điểm. Liên khoản này thu hoạch, có thể làm cho ông Trần tại Vân Dương phái nội sơn môn an an ổn ổn cậu thả bên trên 3 năm rưỡi thời gian. Hắn lúc trước săn đuổi cái kia viên âm khí châu, vậy liền hoàn toàn có khả năng bán đi đổi về cần thiết linh thạch. Nói thật, nhiều người như vậy đầu thu hoạch, ông Trần đều cảm thấy tương đương phòng tay. Giả thiết một thoáng, nếu là hắn đem 35 viên hôi nhãn đạo đầu người, duy nhất một lần toàn bộ nộp lên cho tông sự tình đường, cái kia sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Huân điểm khẳng định là có thể tới tay, vấn đề là làm như vậy thực sự quá chắc nhãn. Người khác khẳng định sẽ suy đoán, ông Trần là từ đâu phát hiện nhiều như vậy hôi nhãn đạo, lại dùng thủ đoạn gì lấy được huy hoàng như vậy chiến quả. Như thế rơi vào người hữu tâm trong mắt, là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đừng hy vọng tông sự tình trong nội đường các quản sự cao bao nhiêu tiết tháo, sẽ vì hắn nghiêm ngặt bảo thủ bí mật. Suy nghĩ một chút, ông Trần đem những người này đổ toàn bộ chứa vào một đầu vừa mới đằng không trong túi trữ vật. Hắn lần này ra tới, tổng cộng mang theo 3 cái túi trữ vật. Đồ bên trong không hoàn toàn giống nhau. Hôi nhãn đạo thủ cấp tà khí u mịch, cùng vật phẩm khác pha tạp tại cùng một chỗ, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Bởi vậy đến đơn độc xử trí. Trừ cái đó ra, Vương Trần liền không có cái khác thu hoạch. Đại khái là hoàn toàn thủy biến, lại bị mạnh mẽ tà ma khống chế duyên cớ, này chút hôi nhãn đạo trên thân không có túi trữ vật, đồng thời trang bị vũ khí toàn đều mang nồng đậm âm tà không khí dơ bẩn. Đừng nói dùng riêng, coi như cầm lấy đi tiện nghi bán ra cũng sẽ không có người muốn. Vương Trần ý tưởng đột phát, thử dùng chu tà lưới bao phủ hôi nhãn đạo thi thể, kết quả người trước không có bất cứ động tĩnh gì. Theo tà ma trên thi thể rút đi linh lực ý đồ hoàn toàn thất bại. Hắn đem này chút thi thể không đầu tụ lại đến cùng một chỗ, sau đó dùng hỏa nha thuật đốt cháy hết sạch. Cuối cùng, Vương Trần tế ra lá liêu phi thuyền, bước lên lộ trình về nhà. Huân điểm đã kiếm đủ rồi, lại ở lại tại trời đông giá rét ngoại vực quả thực là chính mình tìm cho mình tội chịu. Hắn đã bắt đầu hoài niệm mái nhà ấm áp, còn có đáng yêu tiểu Viên Viên. Nhưng tại rời đi thời điểm, Vương Trần ngầm trộm nghe đến Khư Thành hướng đi, truyền đến tràn ngập phẫn nộ tiếng giống. Vương Trần cũng không hề để ý, mặc kệ tòa kia tà xào huyệt bên trong đến tột cùng có dạng gì tồn tại, hiện tại cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Phá khiếu khai phủ trước đó, Vương Trần đều sẽ không lại chạy đến đó soạt nhân đức. Bởi vậy tại hắn nghe tới, cái thanh âm này thuần thuần không có năng lực của nộ. Có gan đến Vân Dương phái tìm lại mặt mũi a. Hè thôi, mà trở lại nội sơn môn chuyện làm thứ nhất, Vương Trần đi trước tông sự tỉnh công đường giao nộp. Một cái đầu người. Cứ việc trong túi đựng đồ của hắn trang dòng giá 35 viên thủ cấp. Lần này cũng là chỉ cầm một khóa ra tới. Vương Trần dự định điểm nhiều lần làm sạch túi trữ vật, cách đoạn thời gian giao nộp một lần nhiệm vụ, một lần nhiều nhất 1-2 khóa thủ cấp. Cái kia liền sẽ không quá thu hút sự chú ý của người khác. Đương nhiên, cách làm như vậy cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn phiền toái xuất hiện, cũng so duy nhất một lần toàn bộ lấy ra muốn mạnh hơn rất nhiều. Sau đó hắn có khả năng đem nhiệm vụ tuyến thời gian kéo dài đến 1 năm nửa năm, vậy thì càng thêm địa thấp. Ngược lại tiêu diệt toàn bộ hôi nhãn đạo nhiệm vụ là không có kỳ hạn. Mà theo Vân Long Thành trở về Lạc Nhật Phong trang viên Vương Trần, lại bắt đầu lại từ đầu chính mình cầu thả tu sinh hoạt. Nhưng hắn cầu thả cũng không là nằm ngửa, càng không phải là sống bằng tiền dành dụm làm cá gớp mới. Trên thực tế cùng mắt xám bảy tà một trận chiến, tăng lên thật nhiều Vương Trần tự tin, cũng càng thêm kiên định đạo tâm của hắn. Trận chiến đấu này, Vương Trần một mình đơn kiếm, nên chiến mấy chục lần tại mình kẻ địch. Hắn cùng cường địch bày ra chính diện đối quyết, đồng thời đại hoạch toàn thắng, chân chính đánh ra phong cách của mình cùng chí khí. Nay một trận chiến ý nghĩa, kỳ thật so Vương Trần chính mình suy nghĩ càng thêm trọng đại. Hắn đối ngự kiếm thuật coi trọng, cũng tăng lên tới càng cao cấp bậc. Vương Trần tính toán một chút, hắn ngự kiếm thuật còn cần đi qua 3 lần thêm điểm, mới có thể đi đến đại viên mãn cấp độ. Bởi vì tinh thông tấn thăng tiểu thành đã thêm qua điểm, cho nên đằng sau 3 lần thêm điểm, cần tiêu hao nhân đức số lượng vì tháng 11 năm 10 điểm. Đến lúc đó, Vương Trần đóng vai một vị chân chính kiếm tu đoán chừng cũng không có vấn đề gì. Nay tháng 11 năm 10 điểm nhân đức, hắn khẳng định là muốn dự đoán trở lại tới. Vậy còn dư lại nhân đức còn có 315 điểm. Đầy đủ đem 3 cái tông sư cấp pháp thuật thăng cấp đến đại viên mãn. Vương Trần dùng một ngày thời gian, đem chính mình tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sau đó bắt đầu tăng lên kỹ năng. Đầu tiên là Hỏa Nha thuật. Hỏa Nha thuật là cùng hắn căn cốt tương tính nhất phù hợp pháp thuật, thực chiến uy lực rất mạnh, lại có thể ra chỉ phi kiếm. Bởi vậy tăng lên đại viên mãn tính so sánh giá cả rất cao. An bài. Sau đó là sơ cấp chế phù. Kỹ năng này, Vương Trần đã sớm muốn tăng lên. Bởi vì phù lục chẳng những là hắn chiến đấu một trong thủ đoạn, hơn nữa còn có thể dùng để kiếm lấy linh thạch. Tính so sánh giá cả càng cao. Cũng an bài. Cuối cùng, Vương Trần đem cuối cùng có thể lấy ra 100 điểm nhân đức, đập vào ngự vật thuật lên. Nguyên nhân rất đơn giản, ngự vật thuật là ngự kiếm thuật trước đưa kỹ năng. Hắn có thể đem ngự kiếm thuật tu luyện tới cảnh giới trước mắt, tông sư cấp ngự vật thuật tác dụng không thể thiếu. Nghĩ đến đại viên mãn sẽ chỉ càng mạnh, nhất định phải an bài. Kỳ thật hỏa nha thuật cũng tốt, ngự vật thuật cũng được, Vương Trần căn bản mục đích đúng là vì tăng cường phi kiếm cùng ngự kiếm thuật. Thường qua phi kiếm mang đến cho mình ngon ngọt, Vương Trần đã muốn ngừng mà không được. Coi như hắn không nghĩ tới muốn làm một vị thuần túy kiếm tu, nhưng thuộc về phi kiếm mộng tưởng, bây giờ sẽ chỉ càng thêm nóng rực. 10. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 153, kiếm pháp luyện được không tệ. Gần nhất, Vương Trần phát hiện một chỗ tốt. Dọc theo dòng suối nhỏ ngược dòng chảy mà lên, xuyên qua rừng cây rậm rạp, một tòa ẩn nấp sơn cốc hiện lên hiện tại trước mắt. Lạc Nhật Phong ở vào nội sơn môn tây nam, mà Vương Trần trang viên lại tại mỏm núi phía tây, bản thân vị trí liền đã hết sức dịa, khoảng cách gần hắn nhất hàng xóm đều tại phía đông vài dặm bên ngoài. Bởi vậy chỗ ngồi này đưa càng thêm vắng vẻ vô danh sơn cốc, liền trở thành hắn bình thường tu tập pháp thuật cùng kiếm thuật tốt nhất nơi trốn. Hoàn thành môn phái nhiệm vụ trở về sau, Vương Trần đem nhiều thời gian hơn vùi đầu vào vô hạn tu luyện đại nghiệp bên trong. Hôm trước vừa xuống một trận tuyết lớn, cửa vào sơn cốc vẫn là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc cảnh tượng. Vương Trần hít sâu một cái băng lãnh không khí, trong cơ thể pháp lực như giang hà dâng trào, cuồn cuộn không dứt hướng hai tay hội tụ. 10 ngón tay của hắn cấu chặt, hai cây ngón cái hướng lên dựng thẳng lên, hai tay thẳng tắp rồi hướng về phía trước. Sau một khắc, nắm chặt tay cầm trong nháy mắt giấy lên liệt diễm, trong nháy mắt thả ra một cô nóng bỏng hỏa lưu phun ra ngoài. Một đầu to lớn hỏa nha cụ hóa hiện hiện. Vương Trần hỏa nha thuật tu luyện tới cấp bậc tông sư về sau, có thể một lần kích phát ra 6 cái hỏa nha công kích khác biệt mục tiêu. Mà đầu này hỏa nha kích thước là ban đầu gấp 2-3 lần, hắn hình thể có thể so với chim ưng, khí thế cực kỳ kinh người. Không chỉ có như thế, nó còn có sinh một đôi nặng cánh, vung chấn ở giữa nhấc lên muôn vàn hỏa điểm, phảng phất sao băng bay xuống. Đi. Tại Vương Trần pháp lực thôi động dưới, đầu này nặng cánh hỏa nha dương cánh bay cao, hô hấp ở giữa xông lên thiên không, chợt lại cao tốc đáp xuống, đụng vào trăm bức có hơn một khối trên nham thạch lớn. Oeng. Nương theo lấy mãnh liệt nổ tung, đến không hết hỏa diễm văng khắp nơi bay vụt. Khối này nặng mấy ngàn cân nham thạch vậy mà chia 5 x 7, bị nặng cánh hỏa nha mạnh mẽ đánh nát. Mà phân liệt hòn đá mặt ngoài tràn đầy cháy đen dấu vết, tán loạn trên mặt đất hỏa diễm còn đang thiêu đốt, đem phụ cận tuyết động toàn bộ hòa tan đến sạch sành sanh, lộ ra khô héo mặt đất. Nhất kích chi lực, có thể xương khủng bố. Đây chính là Vương Trần tiêu hao 100 điểm nhân đức, đem hỏa nha thuật tăng lên đến đại viên mãn cấp độ mang đến uy năng. Nặng cánh hỏa nha không chỉ lực sát thương kinh người, mà lại phạm vi công kích cũng tăng lên rất nhiều. Hoàn toàn vượt ra khỏi trung giai luyện khí pháp thuật cấp độ, thậm chí rất nhiều cao giai pháp thuật đều kém xa. Bất quá pháp lực tiêu hao cũng rất khủng bố, nhất kích liền rút đi Vương Trần gần 1/3 pháp lực. Nhưng này chiêu hoàn toàn có thể làm đòn sát thủ, đối phó phòng thủ cao ngự mục tiêu. Trọng yếu nhất chính là, hỏa nha thuật có thể ra chỉ ở trên phi kiếm, vì phi kiếm gia tăng tổn thương. Pháp thuật này uy lực càng mạnh, đối lửa quạ kiếm uy lực tăng phúc liền càng cao. Kiếm ra. Chỉ nghe một tiếng bang vang, phi kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, vây quanh Vông Trần xoay quanh một vòng, chớp nhoáng lướt về phía sơn cốc hướng đi. Nó tại Vông Trần khống chế lại hồi trở lại bay lượn, phá không gào thét bay nhanh như điện, mang theo từng vệt làm người chấn động cả hồn phách lưu quang. Mặc dù Vông Trần đã sớm đem ngự kiếm thuật cơ sở chính thức tu tập đến đăng đường nhập thất hoàn cảnh, có thể trải qua sơn khâu một trận chiến, hắn đối này chín chiêu kiếm thức lại có hiểu mới cùng lĩnh ngộ, giờ phút này lần nữa diễn luyện, lập tức hiện ra mấy phần kiếm thuật chân ý. Thần hồn chỗ hệ, trên không trung bay lượn hỏa nha kiếm bỗng nhiên bằng thêm mấy phần linh động. Kiếm pháp không sai. Đang lúc ông Trần dần vào giai cảnh thời điểm, một cái thanh âm trầm thấp bỗng nhiên truyền vào trong lỗ tai của hắn. Người nào? Ông Trần không khỏi giật nảy cả mình, lập tức hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Mặc dù hắn vừa rồi đắm chìm ở ngự kiếm thuật vô pháp tự kiềm chế, tâm vô bàng vụ bỏ bê đề phòng, có thể người tới có thể vô thanh vô tức lấn đến lân cận, tất nhiên là không phải nhân vật. Nhân vật như vậy nếu như có mang ác ý, đây tuyệt đối là cực kỳ hỏng bét sự tình. Chỉ thấy 20-30 bước bên ngoài nham thạch bên trên, bất ngờ đứng vững một vị thân che đậy áo bào tím, đầu đội cao quan trung niên tu sĩ. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Vương Trần, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi: "Ngươi là Lạc Nhật Phong đệ tử?" "Thường Xuân Thường thượng nhân." Vương Trần liếc mắt liền nhận ra, đối phương chính là Lạc Nhật Phong ba tử phủ một trong Thường Xuân Thường trưởng lão. Hắn từng nghe qua đối phương nhiều lần giảng pháp, cũng xem như hắn tọa hạ đồ đệ bên trong một thành viên. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Vương Trần lúc này triệu còn phi kiếm vào vỏ, sau đó hướng Thường Xuân cung cung kính kính thi lễ một cái: "Đệ tử Vương Trần, bái kiến trưởng lão." "Vương Trần." Thường Xuân suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra: "Chưa nghe nói qua, ngươi là nhà nào tử đệ?" Nói chuyện thời điểm, hắn đạp xuống nham thạch, dưới chân phảng phất giẫm lên vô hình cầu thang, từng bước một đi tới mặt đất. Vương Trần hồi đáp: "Đệ tử xuất thân Hàn môn, đến từ ngoại môn." Đối mặt một vị tử phụ thượng nhân, cho dù là có đầu hũ thượng nhân tên hiệu Thường Xuân, trong lòng của hắn muốn nói không có một tia thất vọng, vậy khẳng định là giả. Nhưng vị này tử phụ cũng không có toát ra ác ý chút nào, Vương Trần đương nhiên phải tuân thủ đệ tử lễ nghi, không dám có nửa điểm lãnh đạm. Chẳng qua là hắn cảnh giác trong lòng đã tăng lên tới cấp bậc cao nhất, bởi vì cái gọi là nhưng nên có tâm phòng bị người. Thường Xuân xuất hiện thực sự quá kỳ quặc, Vương Trần vừa rồi luyện tập kiếm thuật một màn lại rơi vào đối phương trong mắt. Rất khó nói vị này tử phụ thượng nhân sẽ sinh ra dạng gì tâm tư. Hàn môn. Thường Xuân rõ ràng thật bất ngờ, tuổi còn nhỏ luyện khí 8 tầng, ngự kiếm thuật luyện đến trình độ này, cùng Tạ Giao Tú so ra cũng không kém nhiều ít, ngươi thế mà không phải con em thế gia. Cũng đúng. Hắn giật mình tỉnh ngộ, nếu như ngươi là con em thế gia, sớm đã danh liệt chân truyền, tấn thân thái hạo ngọn núi. Vương Trần cảm giác đến lai lịch của mình đều sắp bị vị này tử phụ thấy hết. Không có cách, hắn không có khả năng tại đây bên trong luyện tập kiếm thuật thời điểm trả lại cho mình ra chỉ lên liễm tức thuật, Thường Xuân thần thức quét qua liền có thể hiểu rõ cảnh giới tu vi, căn bản ẩn giấu không được. Người xuất thân Hàn môn, lại có thực lực như vậy, nghĩ đến là được cơ duyên. Thường Xuân đôi mắt bên trong nổi lên một tia nụ cười thản nhiên, nói ra, khó được còn hiểu đến dấu tài chi đạo, quả nhiên là có thể thành tài, nguyện ý làm bản tọa đệ tử sao? Vương Trần lập tức là người, hoàn toàn không nghĩ tới vị này tử phụ thượng nhân vậy mà muốn nhận chính mình làm đồ đệ. 5000 hạ linh. Chưa kịp Vương Trần làm ra trả lời, Thường Xuân giơ lên tay phải kéo ra 5 ngón tay lung lay, chỉ cần 5000 hạ linh, về sau ngươi chính là bản tọa chân truyền. 5000 hạ linh. Vương Trần cảm giác lồng ngực của mình giống như là nhét vào cái lớn ngọa tạo, muốn nói đều nhả không ra. Hắn miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, đệ tử không có nhiều linh thạch như vậy. Thường Xuân nhíu mày, vậy liền cho ngươi giảm giá, tính 4000 năm đi, không thể lại ít. Vương Trần dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, đệ tử thật không có. Đáng tiếc. Thường Xuân rõ ràng rất thất vọng, lúc này vung lên ống tay áo quay người rời đi, trong nháy mắt tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kiếm pháp của ngươi luyện được không tệ, về sau không cần luyện. Quá ổn. Vết chân người mịt mờ, Vương Trần y nguyên thanh thanh sở sở nghe được vị này tử phụ thượng nhân nhắn lại. Lấy lại tinh thần, hắn mới phát hiện phía sau lưng của mình tràn đầy mồ hôi. 12. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 154, ghế hạt dưa quả đào. Tại Thường Xuân rời đi về sau, Vương Trần quay trở về chính mình trang viên. Hồi tưởng lại cùng vị này tử phụ thượng nhân trao đổi quá trình, hắn y nguyên lòng còn sợ hãi. Lúc trước tình huống như vậy, chỉ cần đối phương biểu lộ ra một tia ác ý, cái kia Vương Trần liền không khả năng đơn giản như vậy độ qua cửa ải này. Cái này khiến hắn cảm thấy, Thường Xuân cũng không có giống người khác nói như vậy không thể tả. Làm tử phụ tu sĩ, Thường Xuân tại Vân Dương phái nội môn thanh danh một mực không tốt, như là linh thạch thượng nhân, đậu hũ thượng nhân loại hình mang theo trào phúng thậm chí khinh miệt ý vị biệt sừng, khiến cho hắn phong bình tương đương kém cỏi. Đặc biệt là lần kia giảng pháp thời điểm, sáng tu phong hoàng ngọc tú chạy tới trước mặt mọi người đòi nợ, làm hắn vô cùng chật vật. Mặt mũi và lớp vải lót toàn bộ ném đến sạch sành sanh. Tại Lạc Nhật Phong các đệ tử trong suy nghĩ địa vị, cái kia càng là đường thẳng giảm xuống. Mà lần kia về sau, Thường Xuân một lần tan biến tại tầm mắt của mọi người bên trong, liền thay phiên tử phụ giảng pháp đều ngừng, cũng hết sức làm cho người ta không nói được lời nào. Vương Trần mặc dù đối Thường Xuân không có bất kỳ cái gì thành kiến, nhưng cũng không thể tránh khỏi nhận một chút dư luận ảnh hưởng. Hiện tại hắn mới hiểu được, bất luận một vị nào tử phụ đều là không thể đánh giá thấp. Không nói những cái khác, Thường Xuân khí độ tương đương bất phàm. Vị này tử phụ thượng nhân nhìn ra Vương Trần được cơ duyên, nhưng không có biểu lộ ra ngấp nghé chi sắc. Mặc dù hắn thu Vương Trần làm chân truyền đề nghị hết sức để cho người ta nghi hoặc, nhưng bị Vương Trần cự tuyệt về sau, vị này tử phụ thượng nhân cũng không có dây dưa, đi được gọn gàng mà linh hoạt. Từ đầu đến cuối không có lấy thân phận đè lên Vương Trần. Cuối cùng nói những lời kia, cũng không có uy hiếp ý tứ, càng giống là nhắc nhở. Bất quá Vương Trần cũng sẽ không bởi vì đối phương một câu, liền từ bỏ tiếp tục tu tập ngự kiếm thuật. Hắn ngự kiếm thuật chỉ kém mấy chục điểm kinh nghiệm liền có thể tấn thăng đại thành cấp, nhân đức điểm số đều dự lưu tốt, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng. Vương Trần đoán chừng là chính mình lúc thời điểm tu luyện chế tạo ra động tĩnh, ảnh hưởng đến vị này tử phụ thượng nhân. Cho nên hắn quả quyết chạy đi dòng suối nhỏ hạ du, mặt khác tìm cái vắng vẻ chỗ, tiếp tục ma luyện kiếm thuật. Không đem ngự kiếm thuật soạt đến đại viên mãn, Vương Trần là sẽ không dừng tay. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vương Trần tiềm tu lại không có gặp đến bất kỳ ngoài ý muốn, Thường Xuân cũng không có lại xuất hiện qua. Sau đó đến cuối tháng 11 thời điểm, Lạc Nhật Phong luận pháp bắt đầu. Vân Dương phái Cửu Phong chín mạch, ngoại trừ chủ phong Thái Hạo bên ngoài, cái khác 8 chi phong mạch hàng năm đều sẽ cử hành một lần nội bộ luận pháp, quyết ra thập đại đệ tử đại biểu tham gia Cửu Phong luận đạo, cũng chính là môn phái thi đấu. Dựa theo nội môn quy định, 8 phong đệ con nếu như không có tình huống đặc thù, nhất định phải tham gia phong mạch luận pháp. Đến mức học và không học vòng pháp đài, tranh đoạt thập đại đệ tử đại biểu thân phận. Vậy liên toàn bằng tự nguyện. Đương nhiên, thập đại đệ tử ban thưởng là hết sức phong phú, công pháp, đan dược, pháp khí cùng với đủ loại chất lượng tốt tài nguyên tu luyện, nhường không ít tu sĩ chạy theo như vịt, hàng năm luận pháp đều có một phiên long tranh hổ đấu. Đến mức Cửu Phong luận đạo, vậy liền càng không tầm thường. 8 phong đệ thế hệ con cháu biểu tại môn phái thi đấu bên trong lấy được chiến tích, quyết định năm sau các mạch tài nguyên phân phối tỷ lệ. Bởi vậy coi như là Lạc Nhật Phong dạng này cá nạm, cũng phải nỗ lực liệu một phen. Đến phong mạch luận pháp ngày đó, Vương Trần trước kia rời khỏi nhà, tế ra lá liều phi thuyền thẳng đến Lạc Nhật Phong đỉnh. Hắn tới tính rất sớm, có thể vừa đến đạo tràng, liền phát hiện luận pháp chung quanh đài đã ngồi đen nghịt một đám người lớn, tối thiểu có bên trên ngàn tên nội môn đệ tử. Rõ ràng tất cả mọi người rất xem trọng lần này phong mạch luận pháp, mà cùng ông Trần trước kia tới đạo tràng nghe giảng một dạng, nay chút nội môn đệ tử đều có riêng phần mình đoàn thể, giữa lẫn nhau phân biệt rõ ràng. Vương Trần đối với cái này đã sớm tập mãi thành thói quen, hắn thói quen tìm không gây cho người chú ý nơi hẻo lánh ngồi xuống. Cân nhắc đến phong mạch luận pháp hội kéo dài thời gian rất lâu, cho nên ông Trần theo trong túi trữ vật lấy ra ghế cùng thư tịch, lại cầm ra một nắm lớn hạt dưa, sau đó một bên gặm hạt dưa một bên xem nhàn thư. Đương nhiên, hắn không có quên tăng cường liễm tức thuật ra chỉ hiệu quả, để cho mình biến thành đám người rỉa tiểu trong suốt. Dạng này liền hết sức ăn giật. Vị sư đệ này, nhưng ông Trần không tưởng tượng được là, hắn vừa mới dập đầu hai lượng bí đỏ nhỏ, sau lưng truyền đến một cái yếu ớt thanh âm, có thể hay không bán điểm hạt dưa cho ta? Ông Trần nhìn lại, chỉ thấy mình phía sau ngồi một vị hình thể hơi mập tu sĩ trẻ tuổi, đầu to, mắt nhỏ, rộng mũi, dày bờ môi, tướng mạo có chút thật thà bộ dáng. Liễm tức thuật cũng không là ẩn thân thuật, Vương Trần đại viên mãn cấp liễm tức thuật cũng chỉ có thể làm đến giảm mạnh tự thân tồn tại cảm giác, nếu như một mực cố định tại tầm mắt của đối phương bên trong, như vậy thì không có bao nhiêu hiệu quả. Không dám. Vương Trần cầm ra một túi bí đỏ nhỏ đưa cho đối phương, không đáng mấy quả toái linh, đưa ngươi. Hắn trong trang viên có vài mẫu vườn rau, chủ nhân đợi trước trồng một chút bí đỏ ở phía trên. Vương Trần tiếp nhận về sau, đối món ăn tiến hành quản lý, đến trung thu thời tiết hái được không ít thành thục bí đỏ lớn. Này chút bí đỏ nhỏ chính là bởi vậy tới. Vương Trần chính mình xào chế. Tạ ơn. Hơi mập tu sĩ liền vội vàng tiến lên tiếp nhận hạt dưa, thuận tiện cầm lấy chính mình bồ đoàn cũng lấy ra đặt ở ông Trần bên người. Tọa hạ đắc ý mà đập. Đập lấy, ánh mắt của hắn liếc nhìn ông Trần cầm trong tay sách, dần dần bắt đầu tinh thần không thuộc. Sau một lúc lâu, hơi mập tu sĩ cuối cùng nhịn không được, lại gần len lén hỏi, "Sư đệ, ngươi xem đều có cái gì sách à? Chúng ta có khả năng giao lưu trao đổi." "Sách gì?" "Đương nhiên là Như Ý Quân Truyện, Ngọc Kiều Lệ, Nhàn Tình Biệt Truyện, Hoan Hỉ Hoàng Gia, Ký Duyên." Ông Trần yên lặng đưa tay bên trong thư tịch trang bìa đảo cho đối phương xem, phụ lục chân giải. Hắn tại phù đạo bên trên tu hành toàn bộ nhờ tự học, bởi vậy mua không ít liên quan thư tịch tới tăng cường lý luận phương diện tri thức. Tu tiên bảng bật học mặc dù hết sức thoải mái, cần phải là tự thân không có một chút tích lũy lợi, cái kia tu tập dâng lên làm nhiều công ít. Vương Trần dự định tấn thăng luyện khí 9 tầng về sau, bắt đầu nếm thử trong lòng bàn tay cấp chế phù thuật, cho nên sớm tích lũy hết sức có cần phải. Phù lục chân giải dính đến nội dung, hàng cái nhị giai linh phù cùng tam giai bạo phù, xem như tiêu chuẩn tài liệu giảng dạy. Có thể hơi mập tu sĩ thấy một lần liền không có thấy hứng thú, nguyên lai là loại sách này à? Vương Trần cười, sư huynh họ gì? Tại hạ Vương Trần. Hơi mập tu sĩ hồi đáp, không dám họ bảng, bảng con thống. Nguyên lai là bảng sư huynh. Vương Trần chắp tay một cái, tại hạ Vương Trần. Này bảng con thống cũng là cái có chút người thú vị vật, ăn nói khí chất cùng phần lớn nội môn đệ tử khác biệt. Hắn không giống như là xuất thân tầng dưới chót, nhưng cũng không có con em thế gia cái chủ loại kia ngạo khí. Tóm lại Vương Trần đối với hắn ấn tượng không tệ, hai người một bên đập hạt dưa một bên nhàn trò chuyện. Hạt dưa đập đến miệng khô, Vương Trần lại lấy ra một cái giỏ linh đào cùng bảng con thống chia sẻ. Đều là chính mình loại. Bảng con thống rất là ngượng ngùng. Sau đó hắn ăn hết phần lớn quả đào, liên tục tán dương mùi vị tốt. Đông. Nương theo lấy giờ tị tiếng chuông vang lên, năm nay Lạc Nhật Phong luận pháp chính thức kéo ra màn che. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 155, khí vận chi tử. Vương Trần cùng Bàng Tử Thống vội vàng thu hồi băng ghế hạt dưa, ngồi nghiêm chỉnh nhìn không chớp mắt. Luận pháp trước khi bắt đầu, đã dung nạp gần 2000 tu sĩ trong đạo trường hò hét ầm ĩ. Nay chút Lạc Nhật Phong nội môn đệ tử, có bàn luận trên trời dưới biển, có cười đùa vui đùa, thậm chí còn có người tại lẫn nhau đối phun. Dưới tình huống như vậy, trốn ở nơi hẻo lánh bên cạnh gầm hạt dưa hai người, căn bản sẽ không rước lấy người bên ngoài chú ý. Nhưng bây giờ một vị tử phủ trưởng lão vừa mới leo lên luận pháp đài. Tử phủ thượng nhân thần thức phi thường mạnh mẽ, hiện trường bất cứ động tĩnh gì đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Cho nên tại vị trưởng lão này ngay dưới mắt, tốt nhất vẫn là thành thành thật thật. Nếu bị bắt tới giết gà giật mình khỉ, cũng đừng kêu oan. Toàn bộ đạo tràng cấp tốc trở nên an tĩnh. Đại gia tất cả đều đàng hoàng ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, vẻ mặt thành thật lắng nghe trưởng lão nói chuyện. Không có người nào dám can đảm ở thời điểm này nhảy ra làm đau đầu. Thời gian một nén nhang vừa qua khỏi, một hồi ầm ầm tiếng vang truyền vào các đệ tử trong lỗ tai. Chỉ thấy luận pháp đài kịch liệt rung động, làm chủ yếu tạo thành bộ phận từng khối nham thạch bắt đầu di chuyển vị trí. Thanh âm chính là tới từ thạch đầu cùng thạch đầu lẫn nhau ma sát. Chỉ trong chốc lát, luận pháp đài nửa bộ phận trên hướng phía tứ phía hướng đi chậm chậm bày ra. Độ cao của nó giảm xuống, đỉnh chóp bình đài diện tích thì không ngừng mở rộng. Đến cuối cùng vậy mà tạo thành đạo kim tự tháp kết cấu, y nguyên vững vàng đứng sừng sững ở đạo tràng phía trên. Dựa theo phong mạch luận pháp quy tắc, mong muốn tranh đoạt thập đại vị trí đệ tử, cần leo lên này tòa thật to luận pháp đài, sau đó hướng năm ngoái tham gia môn phái thi đấu đại biểu khởi xướng điểm danh khiêu chiến. Khiêu chiến thành công, tự nhiên là thay vào đó. Thất bại, vậy sẽ phải bồi giao 500 vân điểm cho người thắng. Bị người khiêu chiến cũng có thể cự tuyệt, điều kiện tiên quyết là chủ động từ bỏ chính mình đại biểu thân phận. Thập đại vị trí, người tài mới có. Mặt khác, đưa thân thập đại hàng ngũ đệ tử, đem tự động thu hoạch được chân truyền thân phận, thưởng thụ tương đương đãi ngộ. Tóm lại đối có dã tâm có thực lực tu sĩ mà nói, phong mạch luận pháp cùng môn phái thi đấu không thể nghi ngờ là một đầu thông thiên chi kính. Lục Hồng, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, từ phụ trưởng lão mới tuyên bố năm nay Lạc Nhật Phong luận pháp bắt đầu, một vị thanh sam tu sĩ liền nhảy lên luận pháp đài, trầm giọng quát to, đi lên nhận lấy cái chết. Toàn trường một mảnh xôn xao. Lục Hồng là ai? Lạc Nhật Phong thủ tịch chân truyền đệ tử, cũng là năm ngoái tham gia môn phái thi đấu phong mạch đại biểu một trong. Hắn là tử phụ Lục gia đích hệ tử đệ, năm gần 22 tuổi liền đã luyện khí đại viên mãn, nghe nói rất có thể tại năm nay phá khiếu khai phủ. Rất nhiều người suy đoán, Lục Hồng đem tại tham gia xong lần này môn phái thi đấu về sau, nếm thử lần đầu phá khiếu khai phủ. Mặc kệ hắn có thể thành công hay không, tu đạo thiên phú cao là không thể nghi ngờ. Bởi vì xuất thân cao quý, thêm tới thiên tư xuất chúng, bởi vậy Lục Hồng tại Lạc Nhật Phong hơn 2000 trong đệ tử nội môn nhân khí rất cao, bên người vây tụ lấy số lớn đủ độn. Dĩ vãng tại luận pháp hội bên trên khiêu chiến Lục Hồng người cũng có, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Người nào từng ngờ tới, năm nay cái thứ nhất bị khiêu chiến thập đại đệ tử, lại là danh xưng mạnh nhất Lục Hồng. Sau khi đại gia thấy rõ người khiêu chiến hình dạng, không ít người sắc mặt cũng thay đổi. Là Triệu Hoài An. Ngồi tại ông Trần bên cạnh bảng tử thống cười chống nói, lần này có trò hay để nhìn. Triệu Hoài An cùng Lục Hồng ở giữa ân oán, tại Lạc Nhật Phong bên trong đã coi như là công khai bí mật. Lục Hồng chen ép vị này hánh tiến đệ tử sự tình, đã sớm mọi người đều biết. Cho tới nay, đều là Triệu Hoài An bị ép tới không ngẩng đầu được lên. Thậm chí ở bên trong môn phái không thấy bóng dáng. Không có cách, vô luận thực lực tu vi, vẫn là thân phận thế lực, Lục Hồng đều có thể nghiền ép Triệu Hoài An. Chẳng qua là môn quy sông nghiêm, tăng thêm trưởng môn đã từng vì Triệu Hoài An mở qua kim khẩu. Bởi vậy hắn mới dùng kéo dài hơi tàn. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng, vị này tới từ ngoại vực tán tu, không sớm thì muộn đều là muốn hoàn toàn biến mất. Kết liêu hắn xuất hiện lần nữa, liền ngang tàng lên đài muốn đánh Lục Hồng mặt. Mà ở đây tu sĩ không có người nào là kẻ ngu. Nếu Triệu Hoài An dám công khai khiêu chiến thực lực đại đại vượt qua chính mình Lục Hồng, cái kia trừ phi hắn là chán sống rồi. Bằng không chắc chắn nắm giữ lấy một loại nào đó đủ để đối phó luyện khí đại viên mãn tu sĩ đòn sát thủ. Mà nói pháp đài bên trên, điểm danh khiêu chiến Triệu Hoài An chỗ hiển lộ ra khí thế cùng chiến ý, lại xác nhận suy đoán như vậy. Tốt nhưng, dưới tình huống như vậy, Lục Hồng Lục đại sư huynh chỗ nào còn có thể lã vọng buông cần. Hắn lúc này quát chói hai một tiếng, đi theo nhảy lên luận pháp đài, cùng Triệu Hoài An hình thành thế giằng co. Đại sư huynh vì vũ. Những cái kia đi theo Lục Hồng tả hữu nội môn đệ tử, dồn dập vì hắn hò hét trợ uy. Nhưng mà số người của bọn họ lại nhiều, cũng không thể bên trên đi trợ giúp Lục Hồng vây công Triệu Hoài An, bởi vậy này chút rối loạn kêu la tiếng ngược lại có vẻ hơi hài hước. Triệu Hoài An cười lạnh, cùng Lục Hồng hai mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong ánh mắt không biết ẩn giấu đi nhiều ít ánh đao bằng kiếm. Chủ trì lần này Lạc Nhật Phong luận pháp tử phụ trưởng lao trầm giọng nói ra, luận pháp hỏi, điểm đến là dừng. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, luận pháp đài tứ phía rìa trong nháy mắt hiện ra một tầng gần như sáng choang bình chướng. Bố trí tại trong đài cao bộ phòng hộ pháp trận đã khởi động. Nay tòa pháp trận đã có thể bảo hộ trên đạo trường người xem, cũng có thể nhường đài bên trên đối thủ miễn bị tử vong ách kiếp. Mà liên tại phòng hộ pháp trận mở ra nháy mắt, Lục Hồng cùng Triệu Hoài An đồng thời động. Một đạo kiếm quang sáng chói, trong nháy mắt nhanh chóng bỏ ra ở đây hết thảy tu sĩ con mắt. Chưa kịp đại gia phản ứng lại, Lục Hồng tựa như là như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Hắn nặng nề mà đâm vào pháp trận bình chướng bên trên, lại bắn ngược hạ xuống, tại chỗ ngã cái thất điên bắt đảo. Hả? Trên đạo trường lặng ngắt như tờ, vô số tu sĩ trợn mắt hốt hoồm, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Lục Hồng Lục đại sư huynh, cứ như vậy bại. Hắn thậm chí ngay cả Triệu Hoài An một chiêu đều không đo lấy, trực tiếp bị đánh bị loại. Lục Hồng mặc trên người pháp bảo đều bị đánh nát, ngã trên mặt đất chật vật không chịu nổi dãy rủa lấy mong muốn bò lên, kết quả cố gắng mấy lần đều thê thảm thất bại. Mãi đến hắn mây tên tiểu đệ như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, mới vội vàng lên đài hộ tống Lục Hồng đi tới trong đại điện trị liệu. Lần này sự chú ý của mọi người, tất cả đều tập trung tại Triệu Hoài An trên thân. Chỉ thấy vị này tuổi trẻ tu sĩ cầm trong tay trường kiếm, đứng ngạo nghễ tại luận pháp đài phía trên, dung nhan lạnh lùng khí thế kinh người. Chấn động hiện trường không biết mấy khỏa nữ tu phương tâm. Triệu Hoài An thắng. Theo tử phủ trưởng lão tuyên bố tỉ thí kết quả, ở đây các đệ tử bỗng nhiên ý thức được, Lạc Nhật Phong thế lực cách cục chỉ sợ muốn xuất hiện biến hóa cực lớn. Mà giờ này khắc này Vương Trần cũng đang nhìn vừa mới thắng được một trận thắng lợi huy hoàng Triệu Hoài An. cảm giác đối phương như trước kia chính mình nhận biết cái kia Triệu Hoài An, tựa hồ có chút khác biệt. Vị này trên thân, phản phất bao phủ một tầng lóa mắt vô cùng quần sáng, để cho người ta khó mà thấy rõ hắn hình dáng. Vương Trần mơ hồ cảm giác được, một loại được xưng là khí vận đồ vật tồn tại. 9. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 156, cơ quan khôi lỗi. Năm nay Lạc Nhật Phong luật pháp, vừa mở tràng liền trở thành Triệu Hoài An cá nhân tú. Vị này tới từ ngoại vực, dựa vào người thú đại án tiến vào Vân Dương phái nội môn tu sĩ trẻ tuổi, tại luận pháp đài bên trên thể hiện ra vô cùng hào quang sáng chói. Hắn không chỉ dùng thế tồi khô lạp hủ đánh bại thủ tịch đệ tử Lục Hồng, đoạt được Lạc Nhật Phong thập đại vị trí, hơn nữa còn liên tục đem 3 tên không phục người khiêu chiến đánh ra luận pháp đài. Toàn bộ đều là tại trong vòng một chiêu giải quyết chiến đấu. Sau đó liền lại không có người lên đài tự rước lấy nhục, nhường Triệu Hoài An vững vàng ngồi tại Lạc Nhật Phong đệ tử đầu nắm ghế xếp lên. Bởi vì khí thế của hắn quá thịnh, thắng được lại thật xinh đẹp. Dẫn đến tiếp xuống đệ tử luận pháp trở nên kẻ nhạt vô vị, mặc dù mọi người thi triển đủ loại pháp thuật đánh cho rất náo nhiệt, có thể cùng Triệu Hoài An biểu hiện kinh người so sánh, liền lộ ra kém cấp độ. Thấy cuối cùng, Vương Trần đều rất muốn lại sờ hai cái hạt dưa ra tới đập đập. Nói thật, nếu là hắn bên trên tràng, đừng nói một đánh một đơn đấu, coi như lại nhiều mấy cái cũng có thể chiến thắng. Khó trách Lạc Nhật Phong bị người coi là hạng chót văn cầu. Chân chính đệ tử tinh anh là sẽ không lưu tại nơi này bảy nát. May mắn mới vừa quen Bàng Tử Thống có chút thú vị, nhường ông Trần đang xem kịch quá trình bên trong không đến mức quá mức nhàm chán. Bàng Tử Thống xuất thân tử phủ Bàng gia, bởi vì là con thứ, tăng thêm căn cốt thiên phú cũng không phải rất cao, cho nên một mực tại Lạc Nhật Phong bên trong pha trộn. Nhưng Bàng Tử Thống lẫn vào thật vui vẻ. Hắn tại đạo hạnh phương diện tu luyện không có quá lớn dạ tâm, thậm chí đối phá khiếu khai phủ đều không hứng lắm. Bình thường ưa thích nghiên cứu cơ quan khôi lỗi, thì như cơ quan thú, con rối hình người các loại. Cơ quan khôi lỗi cũng là tu tiên bách nghệ một trong, Bàng Tử Thống nguyện vọng lớn nhất liền là có thể trở thành một vị đại khôi lỗi sư. Trên thực tế tử phủ Bàng gia tại cơ quan khôi lỗi lĩnh vực thành một phái riêng. Hắn có thể nói là gia học uyên thâm. Vương Trần lập tức hứng thú, Bàng sư huynh, có hay không có thể trồng trọt linh điền cơ quan khôi lỗi? Bàng Tử Thống không chút nghĩ ngợi hồi đáp, đương nhiên là có. Nhưng trồng trọt linh điền sử dụng cơ quan khôi lỗi hết sức không có lời. Đầu tiên phí tổn rất cao. Một bộ có thể cho linh điền làm cỏ, bón phân, tưới nước cùng trừ sâu nhân hình cơ quan khôi lỗi, cần dùng đến trăm năm thiết mục, huyền đồng, tinh luyện bạc, gân thú chờ chờ có giá trị không nhỏ tài liệu. Thứ hai ngày hôm đó thường sử dụng cần tiêu hao linh thạch, mà lại cùng pháp khí một dạng, thường xuyên sử dụng liền phải định kỳ bảo trì. Chính là bởi vì chi phí quá cao, cho nên ngoại trừ số rất ít đặc lập độc hành linh thực đại sư bên ngoài, cơ bản không ai sẽ dùng cơ quan khôi lỗi tới làm việc nhà nông. Hoa nhiều linh thạch như vậy, thuê mấy tên tiên tiên cao thủ làm nô bộc không tâm sao? Bàng Tử Thống nói rõ lý do xong về sau, tò mò hỏi: "Vương sư đệ, ngươi là linh thực phu?" "Đúng thế." Vương Trần thản nhiên hồi đáp: "Ta tại Lạc Nhật Phong dưới có tòa trang viên. Rất nhiều xuất thân thế gia nội môn đệ tử xem linh thực phu vì lớp người quê mùa, căn bản khinh thường cùng nông tu liên hệ. Vương Trần tại Lạc Nhật Phong trọng lập tiên tịch cũng có đoạn tháng ngày, chưa từng có bị người tới cửa lôi kéo qua. Cũng là bởi vì thân phận của hắn." Nhưng ông Trần không có chút nào cảm thấy linh thực phu liền kém một bậc, làm ruộng canh tác hết sức quang vinh. Lợi hại. Bàng Tử Thống xông ông Trần giơ ngón tay cái lên, nói ra: "Vương sư đệ, nếu như ngươi mong muốn cơ quan khôi lỗi, ta cũng là có thể vì ngươi định chế một bộ." Hắn kiến nghị hết sức có ý tứ, cái kia chính là tại bảo đảm kiến thức cơ bản có thể điều kiện tiên quyết, tận lực cắt giảm chế tạo chi phí. Tương đương với vì ông Trần chế tạo một bộ thấp xứng khỉ bản linh thực khôi lỗi. Nay loại giảm xứng cơ quan khôi lỗi vô pháp chống đỡ lâu dài làm việc, nhưng cũng dùng tại ông Trần bế quan hoặc là bên ngoài ra trong khi làm nhiệm vụ, giúp hắn chăm sóc quản lý linh điền. Không đến mức bởi vì tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, dẫn đến ảnh hưởng tới thu hoạch. Bởi vì chỉ làm khẩn cấp tác dụng, bởi vậy sử dụng cùng giữ gìn chi phí chắc chắn giảm mạnh, vẫn là tương đối có lợi. Vương Trần vừa nghe xong, không khỏi hứng thú tăng nhiều, "Bàng sư huynh, vậy dạng này một bộ cơ quan khôi lỗi cần bao nhiêu linh thạch?" Vị sư huynh này kiến nghị, thật sự là quá phù hợp nhu cầu của hắn. Bàng Tử Thống hỏi, "Ngươi có vài mẫu linh điền?" Tại hỏi ý kiến hỏi rõ ràng về sau, hắn nghiêm túc tính một cái, cuối cùng cắn răng nói ra, "Vương sư đệ, ta sẽ không ăn không ngươi linh đảo, nhất thiên hạ linh, ta trợ giúp ngươi làm một bộ tốt nhất ra tới." Đương nhiên hắn chỉ là chi phí bên trong tốt nhất, mà ông Trần mặc dù đối cơ quan khôi lỗi không có bao nhiêu hiểu rõ, cũng biết cái đồ chơi này so rất nhiều pháp khí đều tới đắt đỏ. Bàng Tử Thống cho hẳn là siêu cấp lương tâm giá. Bàng Tử Thống còn nói thêm, "Vương sư đệ, nếu như ngươi nhất thời không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy cũng không quan hệ, dùng hoàng lương gạo hoặc là đen hắc chi mẹ theo giai đoạn thanh toán cũng có thể, không cần ngươi cho thêm tiền lãi, thêm điểm linh quả làm thêm đầu là được rồi." Hắn tự rêu nói, "Ta ăn ruột rộng rãi, thích ăn, lại ăn đến so người khác nhiều." Lời đều nói đến phân thượng này, Vương Trần còn có thể có cái gì dị nghị? Lúc này gật đầu, cái kia liền đạt tạ sư huynh. Hắn trang viên một mùa có thể sản xuất vạn cân linh thóc, lưu làm khẩu phần lương thực, tăng thêm hình cầu cùng một chỗ cũng là ăn không hết. Xuất ra bộ phận đổi một bộ linh thực khôi lỗi, không thể nghi ngờ vô cùng có lời. Hắc hắc. Bàng Tử Thống sờ lên cái bụng, vừa cười vừa nói, "Không cần khách khí, chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên." Hắn giúp ông Trần chế tác linh thực khôi lỗi, coi như chỉ cầm giá vốn, cũng có rất nhiều biện pháp kiếm một món tiền. Tỷ như rất nhiều tài liệu có thể dùng chính mình hạng ngạch, trong gia tộc lãnh. Trọng yếu nhất chính là, kỹ nghệ là mài luyện ra được. Không có hàng trăm hàng ngàn cố cơ quan khôi lỗi chế tác kinh nghiệm, làm sao có thể đủ thành tựu đại sư vị trí. Hai bên thương lượng thỏa đáng, tất cả đều vui vẻ. Hôm nay Lạc Nhật Phong luận pháp cũng tiến nhập khâu cuối cùng. Chủ trì luận pháp tử phụ trưởng lão nhìn thấy lại không có đệ tử lên này, thế là tuyên bố tan họp, nhường đại gia ngày mai lại đến. Dưới tình huống bình thường, phong mạch luận pháp kéo dài 3 ngày thời gian, thông qua từng chàng tỉ thí đọ sức, cuối cùng xác định ra thập đại đệ tử, đại biểu Lạc Nhật Phong tham gia Cựu Phong luận đạo. nhưng tất cả mọi người cảm thấy năm nay luận pháp chỉ sợ rất nhanh kết thúc. Một cái chuyện rõ rành rành thực là Lạc Nhật Phong nhất mạch chân truyền tất cả đều bị Triệu Hoài An ép đến xích sao. Hắn hoành không xuất thế, nhường một đám con em thế gia biến thành lá xanh vật làm nền. Quả nhiên ngày kế tiếp buổi sáng, Vương Trần lần nữa đi vào đạo tràng, còn chưa kịp dập mấy quả hạt dưa, luận pháp liền vội vàng bắt đầu. Sau đó qua loa kết thúc, làm là lớn nhất doanh gia, Triệu Hoài An không chỉ đoạt được thập đại đệ tử danh vị, hơn nữa còn đem nguyên bản thuộc về Lục Hồng thủ tịch chân truyền vị trí cũng cùng nhau bỏ vào trong túi. Đầu ngọn gió quá lớn, nhất thời có 102. Nhường vô số Lạc Nhật Phong đệ tử hận đến răng ngứa, lại cũng không thể tránh được. Nói thật, Vương Trần hiện tại cũng nhìn không thấu đối phương. Ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, Triệu Hoài An tu vi cảnh giới không chỉ tăng nhanh như gió, đạt đến luyện khí 9 tầng, mà lại hắn đấu chiến năng lực cũng nghiền ép cùng thế hệ. Bàng Tử Thống lặng lẽ nói với Vương Trần, nhân vật như vậy, không phải nhất phi trùng thiên, liền là sao băng ngã xuống. Vương Trần rất tán thành. Nhưng Triệu Hoài An vô luận bay trên trời vẫn là rơi xuống đất, đều vũ hắn không dưa. 11. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 157, không tương thông. Thái Hạo Phong. Vân Dương Cửu Phong, Thái Hạo đệ nhất. Thái Hạo Phong chẳng những là Vân Dương phái chủ phong chủ mạch, mà lại này tòa cao hơn ngàn trượng hùng vĩ mỏm núi, cũng là Thiên Vân Sơn mạch đỉnh cao nhất. Vân Dương phái ba đại kim đan, tất cả đều tại Thái Hạo Phong bên trên tu luyện, trấn áp trong vòng nghìn dặm chỗ. Lúc bình thường, Thái Hạo Phong đều bị trọng trọng điệp điệp mây mù che đậy, làm cho không người nào có thể thấy hình dáng. Nhưng đã đến Cửu Phong luận đạo thời điểm, vân khai vụ tán, trời trong ánh sáng mặt trời. 8000 nội môn đệ tử tề tụ đỉnh núi đạo tràng, chung nhau chứng kiến Vân Dương phái thập đại chân truyền đệ tử sinh ra. Trừ bỏ Thái Hạo chủ mạch bên ngoài, mặt khác 8 phong đệ thế hệ con cháu biểu tại môn phái thi đấu bên trong lấy được chiến tích, quyết định năm sau các mạch tài nguyên phân phối tỷ lệ. Bởi vậy 80 tên theo riêng phần mình phong mạch trổ hết tài năng nhân vật đại biểu, không sử dụng tất cả vốn liếng, tại to lớn luận trên đạo đài diễn vừa ra vô cùng đặc sắc long tranh hổ đấu. Từng vị thiên kiêu hạng người, dồn dập toát ra riêng phần mình hào quang. Triệu Hoài An vẹn vẹn chẳng qua là trong đó một con người ô. Bắt mắt nhân vật cũng không chỉ hắn một vị. Thì như đến từ Phi Vũ Phong Lâm Phong. Mặc dù xuất thân Vân Hồ Tử phủ Lâm gia, nhưng là thị nữ sở sinh, vì Lâm gia đại thiếu say rượu về sau ngoài ý muốn sản phẩm. Bị Lâm gia nhân coi là sỉ nhục, xấu hổ tại đối với người ngoài nhắc lên. Lâm Phong không chỉ không thể xếp vào gia phả, hơn nữa còn bị tộc nhân lâu dài khi nhục cùng chèn ép. Địa vị của hắn thậm chí so ra kém trong nhà nô bộc, liền thị nữ đều dám ngay mặt chế giễu. Nhưng mà Lâm Phong cũng không có vì vậy rơi vào thâm nguyên vô pháp vươn mình, ngược lại yên lặng ẩn nhẫn. Một buổi sáng truy phá túi, bị Phi Vũ Phong trưởng lão nhìn chúng xếp vào môn tường. Lập tức cưỡi gió bay cao phong mang tất lộ. Tại luận trên đạo đài, hắn liên tục hạ gục 3 tên đối thủ, thao xuống thập đại chân truyền vị trí. Lâm Phong tướng mạo vô cùng anh tuấn. Hắn nghiền ép đối thủ phong thái, dẫn đến vô số sáng tú, linh xa hai đỉnh núi nữ tu quan tâm. Lại tỉ như cô kiếm phong Tiêu Hoàng Nghị, nhan trị khí chất so Lâm Phong không thua bao nhiêu, thân phận càng là tử phụ Tiêu gia đích hệ tử đệ. Chỉ bất quá Tiêu Hoàng Nghị từ nhỏ liền bị phán định vì phế vật, căn cốt ngũ hành không được đầy đủ, kinh mạch tiên sinh đoạn tuyệt, đừng nói tu luyện được nói, liền tập luyện võ nghệ cũng không sánh nổi người bình thường. Sớm bị Tiêu gia từ bỏ, khiến cho hắn tự sinh tự diệt. Có thể Tiêu Hoàng Nghị đồng dạng không có cam chịu, nỗ lực cường thân đoán thể, sau đó đạt được kỳ ngộ thoát thai hoàn cốt. Hắn đồng dạng toàn thắng hết thể đối thủ, đưa thân thập đại liệt kê. Còn có Trường Dương Phong Diệp Quân Hạo, Linh Viễn Phong Tần Ca. Tất cả đều tại đây giới môn phái thi đấu bên trong bộc lộ tài năng, trở thành vạn chúng chú mục đối tượng. Toàn chính ngăn dưa xem dưa Vương Trần tính một cái, có thể cùng Triệu Hoài An đánh đồng nhân vật, lại có 6-7 vị nhiều. Hào quang của bọn họ, tại Thái Hạo Phong đỉnh lấp lánh, chiếu sáng cả môn phái. Để cho người ta không thể không cảm thán, Vân Dương phái nội tình chi thâm hậu. Lần này Cửu Phong luận đạo, Vân Dương phái hiện ra một nhóm tiền đồ vô lượng tân tú, có thể quét qua người thú đại án về sau xa suốt bầu không khí. Đồng thời cũng bảo vệ Thiên Vân Sơn môn phái thứ nhất vinh quang. Tại luận đạo lúc kết thúc, Kim Đan trưởng môn Quý Quan Đào cùng Mục Thanh Thu đồng thời giá lâm luận đạo đài. Quý Quan Đào tự thân vì tân tấn thập đại chân truyền đệ tử ban phát ban thưởng, đồng thời tuyên bố đem bọn hắn liệt vào trưởng môn đệ tử chuẩn bị tuyển. Lúc đó tràng diện chi náo nhiệt, bầu không khí chi huyên náo, như liệt hỏa đấu dầu, giống như hoa tươi lầy lấm, làm cho tất cả mọi người đều cảm xúc sục sôi. Nội môn lòng người, phản phất tại thời khắc này ngưng làm một thể, lại không có bất luận cái gì phân tranh cùng ngăn cách. Duy nhất không có cảm giác gì chỉ sợ chỉ có Vương Trần. Làm người đứng xem, hắn giống như là nhìn vừa ra long trọng hoa lệ sân khấu hí kịch. Mặc dù Triệu Hoài An, Lâm Phong, Tiêu Hoàng Nghị đám người biểu hiện được cực kỳ đặc sắc, khán giả không nhiệt liệt reo hò lớn tiếng khen hay, trưởng môn Quý Quan Đảo càng là cống hiến ra ảnh đế cấp bậc diễn kỹ. Nhưng không biết thế nào, có lẽ là nhân loại bi hoan cũng không tương thông đi. Vương Trần luôn có loại không hiểu hư giả cảm giác, nhưng hắn rất tốt ẩn giấu đi tâm tình của mình, trộn lẫn 8000 trong hàng đệ tử không lộ nửa điểm thanh sắc. Nói đến năm nay phong mạch luận pháp cùng môn phái thi đấu, Vương Trần ngoại trừ nhìn một phiên náo nhiệt bên ngoài, thu hoạch lớn nhất chỉ sợ sẽ là quen biết Bàng Tử Thống vị này khôi lỗi sư. Đối phương không chỉ am hiểu chế tác cơ quan khôi lỗi, mà lại tin tức cực kỳ linh thông. Giống Lâm Phong, Tiêu Hoàng Nghị, Diệp Quân Hạo trở thiên kiêu nhân vật lai lịch thân phận sự tích nghe đồn, tất cả đều là hắn nói cho Vương Trần. Mà theo Cửu Phong luận đạo kết thúc, Vân Dương phái rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị ăn Tết. Vương Trần cũng không ngoại lệ. Đây là hắn xuyên qua đến phương thế giới này, muốn vượt qua cái thứ 2 năm mới. Đuổi tại Thiên Vân chợ tiên khai trương trước đó, Vương Trần đem chính mình sơ cấp chế phù thuật thêm đến lớn viên mãn cấp bậc. Nhưng mà này 100 chút người đức đầu nhập kết quả, lại làm cho hắn có chút thất vọng. Đại viên mãn liêm tức thuật có thể giảm mạnh Vương Trần tồn tại cảm giác, khiến cho hắn trở nên vô cùng không dễ dàng bị người quan tâm. Đại viên mãn hỏa diễm thuật thì có thể làm cho Vương Trần ngưng tụ ra nặng cánh hỏa nha, nhất kích vênh phá mấy vạn cân cự thạch. Nhưng đồng dạng đạt đến lớn viên mãn cấp bậc sơ cấp chế phù thuật, hắn đi qua thử đi thử lại nghiệm, phát hiện vẹn vẹn chỉ có thể giảm xuống vẽ phù lục pháp lực cùng mực thiên tiêu hao. Chi phí là tiết kiệm một chút, vấn đề là luyện chế ra tới pháp phù uy lực cùng cấp bậc tông sư không có bao nhiêu khác biệt. Đại khái là lúc trước kỳ vọng có chút cao, vì vậy đối với kết quả như vậy, Vương Trần khó tránh khỏi thấy thất lạc, thậm chí cảm giác 100 điểm nhân đức trắng đập, không bằng quăng đến cái khác kỹ có thể đi lên. Nhưng hắn dù sao cũng là lạc quan tính cách, nếu ván đã đóng thuyền vô pháp cải biến, cũng đã rất nhanh tiếp nhận sự thực. Sau đó Vương Trần liền dùng đại viên mãn chế phù thuật hội chế một nhóm thường dùng phù lục, chuẩn bị cầm lấy đi Thiên Vân chợ tiên kiếm chút linh thạch trở về. Dù sao linh thạch cái đồ chơi này quả nhiên là lại nhiều cũng chê ít, chân mỗi cũng là thịt. Hắn hiện tại đối linh thạch nhu cầu còn là rất lớn. Tỷ như nhường bảng tử thống chế tác linh thực khôi lỗi, rút lại bản giá vốn đều muốn nhất thiên hạ linh. Bình thường sử dụng liền phải tiêu hao linh thạch, trong túi trữ vật không sẵn sàng lấy một chút, tới tay cũng không dám lấy ra dùng. Như thế mua được xe thêm không nổi dầu, vậy liền thật đáng buồn. Sau đó, Vương Trần dựa theo trước kia ước định kế hoạch, đem cuối cùng có thể xuất ra 100 điểm nhân đức, thêm tại ngự vật thuật lên. Mà lớn viên mãn cấp ngự vật thuật khác không tiếp tục nhường ông Trần thất vọng. Cái này kỹ năng khống chế khoảng cách cùng cường độ đồng thời tăng vọt, đồng thời ở đây trên cơ sở tu tập ngự kiếm thuật, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình đối lửa quạ kiếm trưởng khống lại tăng lên một cái cấp độ. Thuận buồm xuôi gió, điều khiển như cánh tay, trước kia ngẫu nhiên xuất hiện qua một tia ngưng trệ cảm giác, đến tận đây không còn xuất lại chút gì. Nhận cổ vũ ông Trần nhất cổ tác khí, đem ngự kiếm thuật xoạt đến tiểu thành đỉnh phong. Sau đó nện xuống 10 điểm nhân đức tăng lên đến đại thành cấp bậc. Vương Trần đo thử một chút, đại viên mãn ngự vật thuật tăng thêm đại thành cấp ngự kiếm thuật, hắn đối phi kiếm xa nhất điều khiển khoảng cách vậy mà tăng lên dòng ra gấp đôi. Hỏa nha kiếm uy lực lại tăng cường. Thế là Vương Trần lại một lần nữa đắm chìm ở phi kiếm kiếm thuật tu luyện vô pháp tự kiềm chế, thậm chí kém chút bỏ qua Thiên Vân trợ tiên. 11. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 158, mồ hôi. Ngoài phòng, tuyết lớn đầy trời. Trong phòng, lư đồng đốt than, ấm áp như xuân. Vương Trần ngồi tại bàn trước mặt, kiểm kê hai ngày trước trải sạp bán hàng thu nhập. Bởi vì quá trầm mê luyện kiếm, hắn là tại Thiên Vân chợ tiên khai trường 3 ngày sau đó mới chạy đi Vân Sơn thành. Bay quay bán hàng bán ra một nhóm chính mình luyện chế pháp phù. Mặc dù bán đều là ích tà phù, hộ thân phù, vẫn hỏa phù loại hình thông thường pháp phù, nhưng bởi vì phẩm chất xuất sắc giá cả lợi ích thực tế, bởi vậy ông Trần sinh ý coi như không tệ. Có thể lấy ra bán phù lục, toàn bộ tiêu thụ hết sạch. Hấp lại một món linh thạch. Ông Trần vừa mới điểm tính toán một thoáng, toàn bộ linh thạch cùng toái linh cộng lại, tổng cộng thu nhập 726 hạ linh. Nhưng đây cũng không phải là thuần lợi nhuận. Khấu trừ lá bùa bút mực chi phí, kỳ thật kiếm được cũng không nhiều. Chân chính đại đầu, tất cả đều bị nắm giữ lấy chế phù tài liệu thương gia cho kiếm đi. Vương Trần yên lặng nguyền rủa một thoáng những cái kia lòng dạ hiểm độc thương gia, sau đó đem linh thạch một lần nữa thu vào chữ vật đại. Dịu dít. Ngay vào lúc này, ngồi xổm ở một bên hình cầu sông hắn gọi hai tiếng. Tiểu gia hỏa con mắt tinh tinh sáng lên. Vương Trần đưa thay sờ sờ. Từ khi được Huyền Quy đưa tặng chu quả về sau, tròn trịa mọc có chút làm vừa ý, mấy tháng xuống tới liền không còn là nguyên lai nho nhỏ con. Xúc cảm cũng tốt hơn rồi, mà lại tiểu gia hỏa linh trí rõ ràng đi theo tăng trưởng, liền là so trước kia càng thêm hoạt bát hiếu động. Nó xưa nay không quấy rầy Vương Trần tu luyện. Sau đó ngoại trừ giờ cơm cùng lúc ngủ ở giữa bên ngoài, Vương Trần rất ít có thể nhìn thấy thân ảnh của nó. Vương Trần hoài nghi hình cầu đã tại chính mình phòng ở phía dưới đào một tòa mê cung ra tới, nhưng hắn không có chứng cứ. Hình cầu đem đầu nhỏ kề sát ở Vương Trần lòng bàn tay, nhắm mắt lại lộ ra vô cùng thoải mái. Có thể sau một khắc, nó đột nhiên mở mắt, lộ ra cảnh giác vẻ mặt. Vương sư đệ, ngươi có nhà không? Cùng lúc đó, ngoài viện truyền đến một cái Vương Trần âm thanh rất quen thuộc, ta là Bàng Tử Thống. Bàng sư huynh. Vương Trần vội vàng ra ngoài mở cửa, tương lai khách nên tiến đến. Lớn như vậy tuyết, có việc phát hạc tin là được rồi à? Bàng Tử Thống run lên áo bào bên trên dính lấy bông tuyết, cười hắc hắc nói, khoảng cách lại không xa, có thể bất thì bớt. Vương Trần nhịn không được cười lên, chỉ coi đối phương nói đùa. Bàng Tử Thống mặc dù thuộc về con thứ, thật là không phải kém linh chủ. Tu sĩ nghèo có thể là chơi không được cơ quan khôi lỗi. Hắn thỉnh đối phương phía trước sảnh ngồi xuống, tới pha bên trên nóng hổi linh trà. Tạ ơn. Bàng Tử Thống cầm chén trà nhấp một ngụm trà nước, hai mắt sáng lên nhìn xem ngồi xổm trên bàn hình cầu, thật đáng yêu linh thử a. Hắn tán thưởng xuất phát từ nội tâm, làm sao căn bản không nhận tròn trịa chào đón. Tiểu gia hỏa nhảy đến Vương Trần trên thân, cực nhanh chui vào túi linh thú. Bàng Tử Thống ngượng ngùng sờ lên mũi, hắn đặt chén trà xuống mở ra chính mình túi trữ vật. Một bộ người cao đầu gỗ khôi lỗi, trong nháy mắt xuất hiện ở Vương Trần trước mặt. Vương sư đệ, may mắn không làm được mệnh. Vương Trần giờ mới hiểu được, nguyên lai Bàng Tử Thống là tới cho mình đưa linh thực khôi lỗi. Cỗ này đầu gỗ khôi lỗi độ cao cùng hắn không sai biệt lắm, hai tay hai chân tứ chi hết sức cứng cáp, hình thể cùng đầu đều là ngăn nắp, bày biện ra rất sâu màu nâu đen. Quan sát tỉ mỉ lời, có thể phát hiện mặt ngoài tất cả đều là vật liệu gỗ hoa văn. Mà tại đầu gỗ khôi lỗi đầu chính diện, còn khảm nạm lấy hai quả màu trắng tinh thạch, giống người con mắt. Đến mức lỗ hai mũi miệng, cái kia toàn diện không có. Vương Trần tò mò hỏi, cái này làm sao sử dụng? Rất đơn giản. Bàng Tử Thống đưa tay mở ra đầu gỗ khôi lỗi trước ngực hộ giáp, bên trong chín đầu phương ránh lập tức hiện lộ ra. Hắn đem chín khối linh thạch phân biệt khảm vào này chút phương trong máng, sau đó khép lại hộ giáp. Đầu gỗ khôi lỗi tinh mắt lập tức lộ ra hào quang nhàn nhạt. Điều khiển đầu gỗ khôi lỗi phương pháp thật rất đơn giản. Tại kích hoạt về sau, chỉ cần trực tiếp cho nó ra lệnh, nó liền có thể chuẩn xác chấp hành. Cùng ông Trần kiếp trước trí năng người máy không sai biệt lắm. Đầu gỗ khôi lỗi tự mang chữ vật ô vông, nội trí đủ loại linh thực công cụ. Bởi vì nó là giảm xứng bản, cho nên công năng chỉ giới hạn ở đất cày, làm cỏ, bón phân, tưới nước cùng trừ sâu. Trừ cái đó ra, để nó làm cái khác là làm không được. Tựa như bên trong đưa cố định chương trình, cần dùng từ mấu chốt tiến hành phát động. Nhưng mong muốn thực hiện tự do điều khiển cũng là có thể. cái kia liền cần dùng đến phân thần gửi niệm về sau, mượn nhờ thần hồn lực lượng tới khống chế khôi lỗi nhất cử nhất động, cùng loại với bên ngoài cơ thể phân thân cảm giác, cũng rất thú vị. Mặc dù đầu gỗ khôi lỗi không có linh trí, nhưng ông Trần Y Nguyên cảm thấy cái đồ chơi này kỹ thuật hàm lượng vô cùng cao, 1000 linh thạch làm thật vật siêu châu đáng. Hắn lúc này lấy ra 700 linh thạch, cùng với tương đương với 300 linh thạch linh mễ, thanh toán cho bảng tử thống. Mặc dù bảng tử thống lúc trước biểu thị có khả năng tiền trả phân kỳ, thậm chí đều không cần tiền lãi, nhưng ông Trần lại làm sao có thể chiếm hắn tiện nghi? Phải biết nợ nhân tình là khó khăn nhất trả lại, mà đối với ông Trần duy nhất một lần thanh toán khoản tiền cử động, bảng tử thống mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là vô cùng cao hứng tiếp nhận. Cô, đang lúc hắn đứng dậy chuẩn bị cáo từ rời đi thời điểm, trong bụng đột nhiên truyền ra lôi minh thanh âm. Ông Trần cười nói, "Bàng sư huynh, nếu như ngươi không chê, ngay tại trong nhà của ta ăn bữa cơm chưa đi?" Bàng tử thống xấu hổ, "Vậy liền phiền toái sư đệ." Ông Trần lắc đầu, "Không phiền toái." Bởi vì không có sớm chuẩn bị, cho nên hắn xuất ra hai cái nồi đồng, phân biệt gác ở bùn đỏ than trên lò lửa. Năm nay bắt đầu mùa đông về sau, Vương Trần tại Vân Sơn thành đính chế mấy ngụm nồi lẩu, đồng thời mua nguyên bộ vật phẩm. Hiện tại vừa vặn có đất dụng võ. Hắn trong nồi gia nhập từ xứng liệu đầu, sau đó đem thịt, đậu hũ, rau tươi, núi ma, suối cá các loại nguyên liệu nấu ăn trang bàn bưng lên bàn, cùng bảng tử thống cùng một chỗ xuyến nồi lẩu. Nồi lẩu ăn pháp tại phương thế giới này bên trong cổ mà cũng không là cái gì mới lạ đồ chơi. Nhưng bảng tử thống đối Vương Trần điều ra đáy nồi khen không dứt miệng, sốt ruột muốn hiểu phương pháp phối chế. Vương Trần cũng không có tàng tư, từ đầu chí cuối nói cho hắn, cũng không phải thần công gì bí tịch. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Vương Trần lại lấy ra tự nhưỡng linh mễ rượu cùng đối phương chia sẻ. Tại đây trời đông giá rét thời tiết bên trong, cũng xem như khó được hưởng thụ lấy. Sau khi cơm nước no nê, bàng tử thống hài lòng rời đi. Vương Trần thu thập bắt đũa, lại đem đầu gỗ khôi lỗi một lần nữa lấy ra. Dịu rít, hình cầu theo trong túi chữ vật thò đầu ra, tò mò đánh giá trước mắt đại gia hỏa. Vương Trần mỉm cười, đưa nó đem ra, nhẹ nhàng đặt lên đầu gỗ khôi lỗi trên đỉnh đầu. Dịu rít, tiểu gia hỏa vừa mới bắt đầu có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh liền đối cỗ này người gỗ sinh ra nồng đậm hứng thú. Nó tại khôi lỗi bên trên leo lên leo xuống, chơi đến quên cả trời đất. Đột nhiên khôi lỗi vặn mèo vốn éo đầu, hình cầu lập tức dọa đến nhảy lên cao ba thước, nhảy trở lại Vương Trần trên bờ vai. Sau đó lần nữa trốn túi linh thú không ra ngoài. Vương Trần cười ha ha, đưa tay vô vô đầu gỗ khôi lỗi phương đầu, về sau liền gọi ngươi một khôi đi. Hắn có loại dự cảm, cái tên này về sau có thể thành vì mình tốt giúp đỡ. 10. Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị đọc thử. Chương 159, lại là một năm hoa đào nở. 30 Tết. Vương Trần trong nhà làm sủi cảo. Sủi cảo ra là dùng mây mạch mài chế bột mì gia công mà thành. Mây mạch chỉ sinh trưởng tại linh khí đầy đủ trên núi cao, sản lượng tương đương thiếu, bởi vậy giá cả có chút đắt đỏ. Cũng chính là vì đêm trừ tịch bữa này sủi cảo, hắn mới tại mây bên trong tòa lòng thành mua 10 cân. Bình thường thật đúng là ăn không nổi. Đến mức ham liêu, ngắt dùng thượng phẩm hoa ban chư sương sườn, chính mình trong rừng trúc sản xuất măng mùa đông, trong vườn trái cây hái vàng ma, dòng suối nhỏ bên trong moi tới phơi khô tôm cá, cùng với thanh bạch món ăn các loại. Vương Trần điều phối ba loại khẩu vị, tràn đầy một cái bồ lớn. Tại hắn làm sủi cảo thời điểm, Viên Viên liền ngồi xổm ở bàn thượng hán, đen nhánh trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Vương Trần cười rũi ra ngón tay, dính bột mì tại nó cái mũi đỏ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Viên Viên hít mũi một cái, "Y y y." Tiểu gia hỏa gần nhất tiến nhập biến tiếng kỳ, tiếng kêu gọi như trước kia không đồng dạng, nhưng một dạng manh manh đát. "Đừng có gấp." Vương Trần ăn ủi, rất nhanh liền có thể ăn. Hôm nay, hắn sắp vượt qua xuyên qua đến phương thế giới này cái thứ 2 năm mới. Vì khao đi qua một năm vất vả cùng nỗ lực, Vương Trần vì chính mình cùng Tiểu Viên Viên thu xếp một bản phong phú cơm tất nhiên. Ngoại trừ sủi cảo bên ngoài, còn có tương chế lớn xương đồng, thịt viên kho tàu, hấp bạch khê cá, lúc sơ ba liệu, than nướng gà ăn mày, hành bạo sông tôm các loại. Hắn làm ra tất cả vô liếng, cuối cùng thủ nghệ của mình. Viên Viên vô cùng vui vẻ, bởi vì đêm nay bữa này tiệc, mấy đạo món ăn nó trước kia đều không có thưởng thức qua, ăn đến con mắt đều híp lại, đầu nhỏ đều chôn vào trong chén. Phu nhân ăn quá ngon á, không nên gấp gáp a. Vương Trần cho Viên Viên kẹp căn lớn xương đồng, đều là ngươi. Chính hắn liền đựng bát sủi cảo từ từ ăn lấy, xem tiểu gia hỏa tại cái kia ăn như hổ đói, chỉ cảm thấy hỉ nhạc căn bình. Ăn xong cơm tất nhiên, Vương Trần ôm Viên Viên lên chính mình nóc nhà, ngưỡng vọng ngôi sao đầy trời, thủ xong này một tuổi, trông đợi mỗi năm đều thắng ý, hàng tháng đều vui thích, sở cầu đều toàn nguyện, đi hóa đường bằng thẳng. Đông đi hồi xuân, đại địa thức tỉnh, làm suối bên bờ lão liêu thụ rút lần nữa ra mầm non, lại đến gieo trồng vào mùa xuân mới cây lúa thời tiết. Vương Trần sớm ngay tại công việc vặt đường mua cây lúa loại, mà như trước kia khác biệt, lần này cày bừa vụ xuân, bên cạnh hắn nhiều vị đắc lực trợ thủ. Một khôi, cỗ này cơ quan khôi lỗi, nhường ông Trần linh thực phu kiếp sống, lập tức bước vào cơ giới hóa thời đại. Nó làm việc không ngủ không nghỉ, không điểm ngày đêm cũng không cần ăn uống, từ trước tới giờ không kêu khổ hô mệt mỏi. Vương Trần 50 mẫu linh điển, toàn bộ là một khôi cày ruộng, mà lại làm được mạnh hơn hắn nhiều. Gieo hạt cũng do một khôi hoàn thành, đồng dạng làm được lại nhanh lại tốt. Vương Trần vẹn vẹn chỉ cần cho tất cả linh điển thi triển một lần mưa thuận gió hòa bón phân thuật, liên hoàn thành nguyên bản rất mệt mỏi người vụ xuân nhiệm vụ. Cái này khiến hắn có thể đưa ra nhiều thời gian hơn dùng vào tu luyện, cùng với chạy đi dòng suối nhỏ bên trong sở xoắn ốc bắt cá đánh bữa ăn ngon. Đầu này nguồn gốc từ sâu trong núi lớn dòng suối kết nối lấy sông lớn, thỉnh thoảng có cá sông đi ngược dòng nước, xông vào Vương Trần lãnh địa, sau đó thuận lý thành chương phong phú hắn bàn ăn. Hấp, thịt kho tàu, dầu chiên, đồ nướng. Viên Viên mặc dù là linh thử, thế nhưng rất thích ăn cá, một lần có thể ăn ba đầu. Vương Trần bắt cá thời điểm, nó liền ngồi xổm ở suối bên bờ nham thạch bên trên, vui sướng kêu to. Vậy mà hôm nay buổi sáng, làm Vương Trần mang theo tiểu gia hỏa lần nữa đi vào dòng suối nhỏ bên cạnh, cha niếp hai tất cả đều choáng váng. Vẹn vẹn tầm 10 bước rộng, 4-5 thước sâu trong khe nước, lít nha lít nhít vây quanh đến không hết bạch ngư cùng cá chấm đen. Có hình thể vậy mà dài đến 2-3 thước. Phải biết dòng suối nhỏ là nuôi không được đại ngư, nay chút lớn cá chấm đen rõ ràng tất cả đều đến từ hạ du đầu kia sông lớn. Chỉ thấy to to nhỏ nhỏ cá sông cùng suối cá, tranh nhau chen lấn ra sức hướng thượng du động, không ít vội vã không nhịn nổi nhảy lên nổi trên mặt nước mặt, nhảy đến trên không tầng tầng ngã xuống khỏi đến, tóe lên điểm điểm óng ánh giọt nước. Cũng có chút đại ngư nhảy quá nhanh quá mau, cho nên tại vô ý rơi xuống trên bờ. Lạch cạch. Một đầu dài 2 thước lớn cá chấm đen, không nghiêng lệch vừa vặn ngã ở vông trần trước mặt. Vông trần đều không còn gì để nói. Nay loại lớn cá chấm đen chất thịt béo khỏe mềm mại, mà lại ẩn chứa thủy linh khí, có thể nói là thượng giai nguyên liệu nấu ăn. Hắn trước kia cũng bắt được một chút, nhưng cho tới bây giờ liền chưa thấy qua lớn như vậy. Mà trong khe nước còn có càng lớn. Vương Trần lấy tay đem nhảy nhót tương bừng cá chấm đen nhiếp vào trong tay, ném vào mang tới trong thùng nước. Cá sông sống giết hiện làm thịt xào nấu tối vi ngon, túi chứa vật vô pháp dung nạp vật sống, bởi vậy dùng thùng nước nuôi mang về nhà tốt nhất. Nhưng là nhìn lấy chính mình thùng nước, lại nhìn một chút đầy suối đại ngư. Vương Trần lần đầu cảm giác lấy không tiện nghi số lượng quá nhiều, cũng là lớn lao phiền não. Cùng lúc đó, hắn cũng sinh ra cực lớn tò mò. Đến tột cùng là nguyên nhân gì khiến cái này cá sông điên cuồng mà tràn vào dòng suối nhỏ? Đây là hàng năm đều sẽ xuất hiện tình cảnh, vẫn là có tình huống đặc thù phát sinh? Cân nhắc đến đầu này dòng suối tại chính mình trang viên phạm vi bên trong, cho nên ông Trần không có vội vàng bắt cá, mà là dọc theo suối bờ hướng thượng du đi đến, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Khi hắn đến sơn cốc đằng trước, mới phát hiện mánh khỏe. Dòng suối nhỏ đầu nguồn ngay tại sơn cốc bên trong, khe nước tại lối vào thung lũng vị trí xuất hiện chênh lệch, phía dưới dòng suối trùng kích sinh ra tiểu đàm bên trong đồng dạng chật ních cá chấm đen. Chúng nó đều đang liều mạng tranh đoạt, rõ ràng là thượng du dòng suối mang tới từng mảnh hoa đào cánh. Ông Trần giật mình, lại là một năm hoa đào nở, nghĩ đến trước mặt trong sơn cốc có không ít đào thụ đi. Chỗ ngồi này đưa ẩn nấp tiểu sơn cốc, hắn trước kia vẫn luôn không có tham dò qua, cho nên cũng không rõ ràng tình huống bên trong. Nhưng hôm nay xuất hiện dị cảnh, nhường ông Trần có tìm tòi hư thực ý nghĩ. Dù sao nơi này cách hắn trang viên cũng không xa, vạn một xảy ra vấn đề gì mà hắn lại không có chuẩn bị, cái kia rất dễ dàng lâm vào cục diện bị động. Suy nghĩ một chút, ông Trần hút tới một mảnh phiêu phù ở dòng suối bên trên hoa đào cánh. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát khí tức, mang theo điểm điểm nhẹ nhàng hơi nước, lặng yên xâm nhập mũi của hắn khang. Ông Trần cuối cùng là hoàn toàn hiểu được, vì cái gì này chút đại ngư đều điên cuồng hơn tranh đoạt hoa đào cánh. Này loại trong cánh hoa ẩn chứa linh khí, vậy mà không thua kém một chút nào hắn gieo trồng hoàng lương gạo. Vậy hắn càng muốn vào xem một chút. Từ những thứ này cánh hoa phán đoán, tồn tại ở trong sơn cốc đào thụ, khẳng định so ông Trần chính mình vườn trái cây mạnh hơn nhiều. Nếu như có thể rời cả mấy cây tới, kết xuất linh đào vô luận chính mình dùng ăn, vẫn là làm lễ vật tặng người, vậy cũng là cực tốt. Trọng yếu nhất chính là, phiến địa vực này không có có chủ nhân. Ông Trần mang tới cũng không tính trộm cướp. Suy nghĩ một chút, hắn bấm tay đem trong tay hoa đào cánh đánh nước đọng đầm. Kết quả cánh hoa còn chưa hạ xuống, một đầu lớn cá chấm đen bỗng dưng nhảy ra mặt nước, há miệng đem hắn nuốt vào. Nhưng mà không đợi nó trở về trong nước, Vương Trần lấy tay nhấc qua, ném vào chính mình thùng nước. Này gọi bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Vương Trần đem chứa cá sống thùng nước trước để qua một bên, sau đó mang theo viên viên hướng về phía trước tiến vào sơn cốc. Vân Dương phái nội môn chỗ, đã không có hoang dại yêu loại, cũng không có tà ma tồn tại. Hết sức an toàn. 7. Chương 160, nửa duyên tu đạo nửa duyên quân. Vương Trần cảm thấy mặt rất đau. Chính mình đánh. Hắn coi là nội môn chỗ hết sức an toàn, thăm dò một tòa trang viên phụ cận tiểu sơn cốc, tựa như đi chơi trong tiết thanh minh dạo chơi ngoại thành một dạng dễ dàng. Nhưng mà sự thật chứng minh Vương Trần sai, sai rất không hợp thói thường. Hắn vừa mới bước vào sân gốc, một mảng lớn rừng hoa đào liền đập vào mi mắt, trận trận hương thơm khí tức xông vào mũi. Gốc cây này khỏa nở đầy màu hồng hoa đào đào thụ, không thể nghi ngờ là dẫn tới vạn cá tranh lưu đầu một chỗ. Có thể làm Vương Trần bước qua trong rừng đường mòn, mong muốn càng thâm nhập bên trong thời điểm. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên nhất biến, đào thụ vẫn là đào thụ, lại chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt, lít nha lít nhít tầng tầng lớp lớp phảng phất vô cùng vô tận. Mà lại vô luận Vương Trần hướng phương hướng nào đi, đều không thể đi ra này mảnh rừng đào, khiến người ta run sợ chính là. Tại trong rừng đào đi xuyên một khoảng cách, Vương Trần liền sẽ thấy mấy cây giống như đã từng quen biết đào thụ. Hắn vậy mà bị nhốt rồi. Ý thức được tình huống không đúng, Vương Trần lập tức theo trong túi trữ vật lấy ra lá liêu phi thuyền, nghĩ muốn nhờ cái này bay lượn pháp khí tới thoát thân. Kết quả vô luận hắn rót vào nhiều ít pháp lực, lá liêu phi thuyền đều không thể đặng không bay lên, bị gắt gao áp chế ở mặt đất. Cái này khiến Vương Trần ý thức được, chính mình lâm vào một tòa mạnh mẽ khốn trận ở trong. Là ai tại đây tòa trong vô danh sơn cốc thiết trí pháp trận? Vương Trần hoàn toàn không có tâm tư đi nghiên cứu vấn đề này, hắn cảm giác phiền phức của mình lớn. Vương Trần đối pháp trận hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng cũng biết cao minh trận sư là không thể tùy tiện trêu chọc. Bọn hắn bày ra pháp trận giấu giếm huyền cơ, có thể ngăn địch không địch, cũng có thể giết người trong vô hình. Vương Trần thu hồi lá liêu phi thuyền, không tiếp tục giống con ruồi không đầu chạy tán loạn. Pháp trận có thể so sánh mê cung mạnh hơn nhiều, mê cung đánh bậy đánh bạ nói không chừng có thể đi ra ngoài, pháp trận trừ phi tìm được sinh môn chỗ, bằng không ở bên trong chuyển cả cuộc đời trước đều không thể thoát thân. Nhưng không hiểu pháp trận hắn, lại như thế nào có thể tìm ra sinh môn. Suy nghĩ một chút, Vương Trần rút ra hỏa nha kiếm. Nhưng mà dùng lực phá trận ý nghĩ, bị hắn mạnh mẽ ép xuống. Bởi vì tính đến trước mắt, Vương Trần vẹn vẹn chẳng qua là bị rừng hoa đảo cho không trụ, vô pháp tìm tới đường ra. Nhưng hắn cũng không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm. Nếu hắn cưỡng ép phá trận, như vậy này tòa khốn trận nói không chừng liền lại biến thành sát trận. Vương Trần không biết này tòa pháp trận là ai bày ra, lại cố có cỡ nào uy năng, tại bất minh tình huống điều kiện tiên quyết, dùng lực phá trận chỉ có thể là lựa chọn cuối cùng. Ý kìa, ý kìa. Đang lúc ông Trần nghĩ mãi không ra thời điểm, Viên Viên bỗng nhiên theo túi linh thú bên trong nhảy lên ra tới. Nó nhảy dựng tại dải đầy hoa đảo cánh trên mặt đất, hô hấp ở giữa chui vào bùn đất bên trong, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Vương Trần mặt người, tiểu gia hỏa rõ ràng cảm thấy được hắn có phiền toái, cho nên muốn giúp đỡ. Vấn đề là xuyên đến dưới đất liền có thể phá giải, cái kia khốn trận hoàn toàn vô dụng bài trí. Trận sư là sẽ không lưu lại lớn như vậy sơ hở. Vương Trần rất nhanh phát hiện, Viên Viên tại dưới mặt đất một mực hướng cùng một cái phương hướng tiến lên. Hắn cùng Viên Viên có thần hồn bên trên ràng buộc, chỉ cần cách xa nhau khoảng cách không phải rất xa, liền có thể cảm ứng được lẫn nhau tồn tại. Ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống ý nghĩ, Vương Trần một đường đi theo Viên Viên đi. Từng cây cây hoa đào lại ngăn cản tại trước mắt. Phong phí ngấm dần muốn mê người mắt. Vương Trần dứt khoát nhắm mắt lại, hoàn toàn dựa vào đối tròn trịa cảm giác tiếp tục tiến lên. Kết quả dưới chân con đường lại càng chạy càng thông thuận, thủy chung đều không có đụng lên bất luận cái gì một gốc đào thụ. Dạng này đi ra 400-500 bước khoảng cách, Vương Trần bỗng dưng mở mắt. Trước mắt rộng mở trong sáng. Hắn vậy mà thật đi ra đào hoa trận. Nơi này là sơn cốc chỗ sâu nhất, phía trước cùng trái phải tất cả đều là dốc đứng vách núi, một đầu đai lưng ngọc giống như thác nước từ phía trước trên núi rủ xuống đến, tụ hợp vào một vũng trong veo thấy đáy trong đầm nước. Bên đầm nước đứng sừng sững lấy một tòa thạch đỉnh, chung quanh tất cả đều là cây hoa đào. Gió núi thổi qua, dao động lạc hoa cánh từng mảnh, bay tán loạn vào thanh đàm. Đây chính là dòng suối nhỏ đầu nguồn. Ý đi ý đi. Viên Viên từ dưới đất chui ra, linh hoạt bò tới trên vai của hắn. Khổ cực. Vương Trần sờ lên giúp mình thoát khỏi khốn cảnh tiểu gia hỏa, trở về cho ngươi thêm đồ ăn. Ý đi ý. Viên Viên cọ sát lòng bàn tay của hắn, ý là muốn ăn thịt thịt, rất nhiều thịt thịt. Vương Trần cười nói, không có vấn đề. Vừa rồi tình hình như vậy, nếu như không có tiểu gia hỏa trợ giúp, cái kia phiền phức của hắn nhưng lớn lắm. Nghĩ không ra Viên Viên còn có dạng này năng lực, đoán chừng là linh thử thiên phú đi. Vương Trần ngắm nhìn một phía, sau đó đi tới thạch đỉnh đằng trước. Lúc này hắn mới phát hiện, nay tòa thạch đỉnh bên trong vậy mà đứng thẳng lấy một tòa bia đá. Thượng thư ái thê Hoàng Ngọc Thu chi mộ bảy chữ. Vương Trần lập tức ngẩn người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bên trong tòa thung lũng này cất giấu một ngôi mộ. Nhìn cách thức không phải mộ chôn quần áo và di vật, liền là cho cốt mộ. Bởi vì tà ma duyên cớ, phương thế giới này đối người chết phương thức xử lý bình thường đều là hỏa táng, sau đó bố trí mộ chôn quần áo và di vật hoặc là cho cốt mộ tiến hành tế điện. Thổ táng chỉ ở ngàn năm trước đó lưu hành. Nay tòa thạch đình mộ thoạt nhìn còn thật mới, đoán chừng xây thành cũng là mười mấy 20 năm. Trên bia mộ không có ký tên, nhưng mà bia trên mặt bảy chữ, bút pháp vững vàng bên trong lộ ra một cỗ bi thương, Vương Trần vậy mà phân biệt ra thật sâu tương tư đau đớn đau buồn chi tình. Lập bia người không thể nghi ngờ là cái cực kỳ thâm tình nam tử. Nội tâm của hắn đối vong thê đau xót cùng tưởng niệm, toàn bộ đều tại tấm bia đá này bên trên hiện lộ ra. Thậm chí đối Vương Trần sinh ra cực lớn cảm nhiễm. Lòng mang đi tới, Vương Trần không khỏi thở dài trong lòng một tiếng, hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Hắn chỉnh ngay ngắn chính mình áo bào, cung cung kính kính hướng mộ bia thi lễ một cái. An nghỉ ở đây người, cũng xem như hàng xóm của hắn. Sau đó Vương Trần theo trong túi chữ vật tay lấy ra hoàn toàn mới lá bùa, rót vào pháp lực con ngón đúng ra. Lá bùa đột nhiên hướng trên bay lên, trên không trung biến thành điểm điểm linh quang. Từng hàng chữ truyện ngưng tụ hiện hiện. Tại linh quang tán đi đồng thời, Vương Trần lần nữa hành lễ, sau đó chuẩn bị rời đi nơi này. Thưa hay, hắn vừa xoay người lại, một cái lạnh nhạt thanh âm bỗng dưng truyền vào trong lỗ tai. Vương Trần lập tức toàn thân cứng đờ, cười khổ nói, đệ tử Vương Trần, bái kiến trưởng lão. Đối phương bất ngờ chính là Thường Xuân. Lúc này Vương Trần đã hiểu được, nay tòa thạch đình mộ cùng với cửa vào sơn cốc đào hoa trận, không thể nghi ngờ đều là vị này tử phụ thượng nhân thiết lập. Lần trước Vương Trần tại sơn cốc đằng trước tu tập ngự kiếm thuật, Thường Xuân đột nhiên hiện thân, khiến cho hắn về sau không cần luyện. Còn nói Vương Trần rất ồn ào, hiển nhiên là ghét bỏ hắn làm ra động tĩnh quá lớn, đã quấy rầy chính mình vòng thê yên giấc. Lần này vừa vặn rất tốt, Vương Trần trực tiếp chạy tới người ta phần mộ đằng trước. Hắn kiên trì giải thích nói, trưởng lão, đệ tử không phải cố ý, lần sau. Này bài thơ là. Thường Xuân trực tiếp cắt ngang Vương Trần. Vị này một bộ áo bào trắng, cầm trong tay giải tiêu tử phụ thượng nhân, tầm mắt lướt qua Vương Trần, nhìn chăm chú thạch đỉnh bên trong mộ địa, từng trải làm khó nước, ngoại trừ vu sơn không phải mây, lấy lần bùi hoa lười xem. Hắn ánh mắt vô cùng tăng thương, nửa duyên tu đạo, nửa duyên quân. 9. Bắc đánh minh, nam bình chiêm, tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 161, còn sống trở về. Đã từng lãnh hội qua thương mang biển cả, liền cảm thấy nơi khác nước thua chỉ kém em, đã từng lãnh hội qua vu sơn sương khói, liền cảm thấy nơi khác mây ảm đạm phai mờ. Dù cho thân ở trong muôn hoa, ta cũng lười tại quay đầu nhìn một cái. Đây có lẽ là bởi vì tu đạo, cũng hứa duyên cớ là bởi vì ngươi đi. Này đầu ly tư, là ông Trần quan sát thạch đình mộ bia thời điểm, bị bi văn ẩn chứa nồng đậm tình cảm thật sâu đả động, cho nên ngưng phù hóa thơ dùng làm tế điện. Đồng thời biểu đạt chính mình lầm vào sân gốc, quấy rầy người chết thấy nấy. Chưa từng nghĩ bị Thường Xuân thấy được. Mà đối với vị này tử phụ thượng nhân hỏi thăm, Vương Trần không dám sơ suất, vội vàng trả lời, là đệ tử ít lúc, nghe một vị tự xưng là Nguyên Trần Vân Du bốn phương đạo nhân nói. Dạng này một bài thơ, căn bản không phải hắn tuổi như vậy, thân phận như vậy có khả năng sáng tác ra tới. Thường Xuân rõ ràng cũng không cho rằng là Vương Trần viết. Vương Trần nào dám ngay trước vị này tử phụ thượng nhân mặt, vung này loại cực dễ dàng bị chọc thủng hoang luôn. Mà lại hắn cũng không muốn làm kẻ chép văn. Tu tiên thế giới, sức mạnh to lớn quy về tự thân, cực ít có người coi trọng tài văn chương. Nguyên Trần. Thường Xuân gật gật đầu, nghĩ đến cũng là vị kỳ nhân, đáng tiếc vô duyên nhìn thấy. Hắn cảm thán nói, ta biết Thương Hải, nhưng không biết Vu Sơn, càng chưa thấy qua Vu Sơn chi mây là như thế nào trắng lệ. Vị này tử phụ thượng nhân thở phào một hơi, lấy tay hút tới một nhánh hoa đào. Hắn năm ngón tay vừa nắm, nhánh hoa trong nháy mắt biến thành một khối gỗ đào phủ. Sau đó ném cho Vương Trần, sau nửa tháng, ngươi như có thể còn sống trở về, liền trở lại nơi này thấy ta. A. Vương Trần tỉnh tiếp nhận gỗ đào phủ, cái gì gọi là còn sống trở về? Kết quả chưa kịp Vương Trần mở miệng hỏi thăm, đi thôi. Thường Xuân vung lên ống tay áo, cuốn lên một cơn gió màu xanh lá đem Vông Trần đưa ra khỏi sơn cốc. Cử trọng lực hình, không mang theo nửa điểm khói lửa. Hắn đi vào thạch đỉnh, tại mộ bia bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, đem trường tiêu nằm ngang ở đầu gối trước. Đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn mộ bia, Thường Xuân ôn nhu nói, "Tiểu Thu, là ngươi đem hắn mang tới nơi này à? Này bài thơ thật rất tốt, nửa duyên tu đạo nửa duyên quân, ta tu đạo chính là bởi vì ngươi a. Đáng tiếc ngươi đã không còn nữa. Ngươi biết không? Muội muội của ngươi mau đưa động phủ của ta đều phá hủy. Ta không trách nàng, bởi vì nàng là ngươi thân nhân duy nhất." Vị này tử phụ thượng nhân nói liên miên lại nhải nói, ánh mắt nhu hòa ngự khí nhẹ nhàng chậm chạp, phảng phất tại bên cạnh hắn cũng không là một tòa băng lãnh mộ địa, mà là một cái có máu có thịt người sống sờ sờ. Qua thật lâu, trầm thấp tiếng tiêu vang lên, truyền khắp cả tòa sơn cốc. Trăm ngàn quả đào thụ túi xuống cành cây, vô số cánh hoa lộn xộn nhược vũ dưới, một khúc thương hải triều sinh, tố tận vô tận tình ý. Mặt người không biết nơi nào đi, hoa đào vẫn như cũ cười gió xuân. Vương Trần bị gió xoáy lấy ra khỏi sơn cốc. Khi hắn lần nữa tới đến trôi hoa đào cánh dòng suối bên cạnh, nhặt về lúc trước buông xuống thùng nước, nhưng không có tâm tư lại đi bắt cá. Hắn tại khổ sở suy nghĩ vừa rồi Thường Xuân nói lời. Vị này tử phụ thượng nhân không có khả năng vô duyên vô cớ nói với Vương Trần chút không giải thích được, tất nhiên là bắn tên có đích. Cái kia vấn đề tới, nửa tháng này sẽ xảy ra chuyện gì? Vương Trần mang theo đầy bụng nghi hoặc vừa mới về đến nhà, mới đưa thùng nước buông xuống, liền thu vào một phong hạt tin. Một phong môn phái lệnh triệu tập. Này phong hạt tin yêu cầu hắn lập tức chạy tới Lạc Nhật phòng, hơn lúc không đến, môn quy xử trí. Vương Trần ý thức được, nay chỉ sợ nói với Thường Xuân lời có liên quan rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới đến mức như thế nhanh chóng. Hắn lấy xuống túi linh thú, đem tiểu viên viên an trí xong về sau, lại một lần nữa rời nhà. Thế lên Liễu Diệp Phi Chu, đi tới Lạc Nhật phong đỉnh. Vừa tới đạo tràng, chỉ thấy từng đạo lưu quang bay xuống, tiếp vào tin tức nội môn đệ tử đang liên tục không ngừng chạy đến. Xuất hiện tại luận pháp đài trước tu sĩ càng ngày càng nhiều. Đại gia top 5 top 3 vây tụ tập cùng một chỗ, xì xào bàn tán nhỏ giọng đàm luận, không ít người toát ra thần sắc khẩn trương. Cũng có rất nhiều người đang hỏi thăm đến tột cùng xảy ra điều gì tình huống. Dưới tình huống bình thường, chỉ có phát sinh sự kiện lớn, Vân Dương phái mới có thể phát ra đệ tử lệnh triệu tập. Bởi vì chân tướng không rõ, cho nên khó tránh khỏi người người lo sợ nghi hoặc. Mà đáp án tại sau nửa canh giờ công bố. Lúc này vây tụ tại trên đạo trường nội môn đệ tử tiếp cận 2000 người, ô ép một chút một mạng lớn. Sau đó tam trưởng lão một trong Mạc Dương Bình lên đài tuyên bố, 3 ngày sau đó, Lạc Nhật Phong đem tham gia sạch giới hành động, hết thảy tiếp vào hạc tin đệ tử toàn bộ tại điều động liệt kê. Lần này điều động thuộc về cưỡng chế tính chất, cự tuyệt hoặc là trốn tránh đều dựa theo phản môn luận sự. Mạc trưởng lão tuyên cáo về sau, toàn trường một mảnh xôn xao. Nhất là những cái kia xuất thân tử phụ gia tộc đệ tử, càng là khó mà tiếp nhận. Bởi vì sự tình tới quá mức đột nhiên, tất cả mọi người không có bất kỳ chuẩn bị nào, lại là cưỡng chế điều động, không khỏi để cho người ta lo lắng bọn hắn bị xem như phá hôi. Dưới tình huống bình thường, ngoại môn là nội môn phá hôi, Lạc Nhật Phong nhất mạch lại là nội môn bên trong tiểu tốt. Người nào cũng không muốn làm bia đỡ đạn tiểu bình. Ngay sau đó, Mạc Dương Bình lại nói cho các đệ tử, lần này sạch giới hành động để cho Kim Đan chân nhân Mục Thanh Thu tự mình dẫn đầu, Vân Dương phái xuất động 70 vị tử phụ cùng 35 chiếc phi hạm trợ trận. Nghe được có Kim Đan chân nhân, cùng với nhiều như vậy tử phụ cùng phi hạm, đại gia vừa mới nhấc lên tâm lập tức để xuống. Mục Thanh Thu danh xưng Thiên Vân đệ nhất kiếm, kiếm pháp mạnh mẽ ép 10 vạn giảm Thiên Vân sơn mạch, không người dám xin đi giết giặc kỳ phong. Có nàng tọa chấn chỉ huy, tăng thêm Vân Dương phái chủ lực dốc hết toàn lực. Vậy bọn hắn này chút nội môn đệ tử, chỉ sợ tác dụng lớn nhất là phất cờ hò reo cùng quét dọn chiến trường. Phải biết phạm vi trăm ngàn giảm bên trong, liền không ai có thể cùng Vân Dương phái đánh đồng thế lực đối địch. Vậy liền hết sức an toàn. Mạc Dương Bình cuối cùng biểu thị, lần này thanh lý mục tiêu chủ yếu là tà ma, nhường các đệ tử làm tốt cùng tà ma chiến đấu chuẩn bị. Đồng thời luận công ban thưởng vô cùng phong phú. Sau khi tan họp, Lạc Nhật Phong các đệ tử dồn dập rời đi. Vương Trần cũng quay trở về chính mình trang viên. Về đến nhà chuyện làm thứ nhất, hắn đem trong túi chứa vật hết thảy lá bùa cùng mực thiên toàn bộ lấy ra. Toàn lực ứng phó chế tác ích tà phù cùng hộ thân phù. Đối phó tà ma, ích tà phù cùng hộ thân phù ắt không thể thiếu, mà lại lần này Vân Dương phái làm to chuyện, nói rõ là muốn phát động một cuộc chiến tranh, vậy đối hai loại pháp phù nhu cầu chắc chắn cực lớn. Bạch Minh Thư, dưới tình huống như vậy, ích tà phù cùng hộ thân phù chắc chắn muốn tăng giá. Vương Trần dự định thừa cơ hội này kiếm bút linh thạch. Lần trước Thiên Vân trợ tiền, hắn tại bày quầy bán hàng bán phù lục thời điểm, quen biết một vị chuyên môn đổi tay pháp phù pháp khí ngoại môn đệ tử, bởi vậy chế ra pháp phù không cần chịu đựng thành bên trong thương gia bóc lột, như cũ có thể kiếm được hợp lý lợi nhuận. Đáng nhắc tới chính là, đối phương còn có thể làm tới đối lập tiện nghi chế phù tài liệu. Một vào một ra, Vương Trần cảm thấy lần này không kiếm cái 1800 linh thạch trở về, đều có lỗi với chính mình đại viên mãn chế phù thuật. 3 ngày sau đó, Vương Trần lần nữa đi vào Lạc Nhật Phong đỉnh. Cũng tại trong đạo trường, leo lên một chiếc Vân Dương phi hạm. 11. Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Hai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt. Chương 162, Vân Dương sạch giới bên trên. Lạc Nhật Phong bên trên, một chiếc tiếp lấy một chiếc phi hạm bay lên trời. Phi hạm thuộc về cỡ lớn phi hành pháp bảo, có thể một lần chở khách tính ra hàng trăm tu sĩ, viễn phó mấy vạn thậm chí bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, có thể nói là tông môn trọng khí. Bởi vì chế tạo chi phí vô cùng đắt đỏ, Vân Dương phái ngàn năm tích lũy, có được chiến thuyền phi hạm số lượng vẫn chưa tới 20 chiếc. Mà lần này sạch giới hành động, vậy mà phái ra dòng dã 15 chiếc phi hạm. Rõ ràng Vân Dương phái quyết tâm to lớn. Phải biết phi hạm toàn bộ nhờ linh thạch khu động, mà lại dùng còn không phải hạ linh, xuất động một lần tiêu hao khá kinh người. Môn phái bình thường căn bản không chơi nổi. Bởi vì Lạc Nhật Phong nhất mạch đệ tử số lượng rất nhiều, bởi vậy phân đến 4 chiếc phi hạm. Vương Trần ngồi chính là trong đó một chiếc. Chiếc này phi hạm dài đến mấy chục trượng, thuyền mặt ngoài thân thể bảy biện ra loại kim loại màu sắc, tuyên khắc lấy vô số phức tạp huyền ảo phù văn, tầng cao nhất bong thuyền còn chở khách có vô số cỗ sức sát thương cực mạnh trọng nọ pháp khí. Tất đi các, để cho người ta thấy một lần sinh ra sợ hãi. Phi hạm tổng cộng chia làm 3 tầng, Vương Trần cùng mấy trăm tên đồng môn cùng một chỗ ngồi tại hạ tầng. Trung tầng là phân phối cho chân truyền đệ tử khoang, 3 tên tử phụ thượng nhân tọa trấn thượng tầng, vị tự cao thấp cấp bậc rõ ràng. Mặc dù là kém hơn một bậc cất hình phi hạm, nhưng nội bộ không gian vẫn là tương đối khoáng đạt, coi như đã dung nạp 4-500 tên tu sĩ tầng dưới nhất khoang, cũng mảy may không hiện ra chênh chúc. Chẳng qua là phi hạm vừa mới cất cánh, ngồi tại trong khoang Lạc Nhật Phong các đệ tử liền rất tự nhiên bắt đầu báo đoàn. Nhiều 30, 50 người, ít cũng có 7-8 người. Đại gia riêng phần mình vây tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa phân biệt rõ ràng. Nhưng bởi vì chân truyền đệ tử đều tại trung tầng khoang, cho nên này chút đoàn thể không có nhân vật trọng yếu. Thoạt nhìn như là từng bầy đám ô hợp. Đối với cảnh tượng như vậy, Vương Trần sớm đã không thấy kinh ngạc. Cái khác phong mạch tình huống như thế nào, Vương Trần cũng không rõ ràng, nhưng Lạc Nhật Phong đệ tử thật thích vô cùng kéo bè kết phái. Bao đoàn hoàn toàn trở thành bọn hắn bản năng. Lần này lại là bị cưỡng chế điều động tham gia sạch giới hành động, vô cùng có khả năng muốn đầu nhập chiến đấu, đại gia báo đoàn dục vọng rõ ràng càng thêm mãnh liệt, có chút đệ tử thậm chí đang thương lượng hợp lại hợp tác công việc. Chỉ là bọn hắn náo nhiệt không có quan hệ gì với Vương Trần. Hắn yên lặng ngồi tại khoang nơi hẻo lánh một bên, tăng cường gia chỉ ở trên người liễm tức thuật. Làm phi hạm bắt đầu gia tăng tốc độ, trung quanh vách khoang lóe lên hào quang nhàn nhạt, vậy mà hiện ra cảnh tượng bên ngoài. Trong khoang lập tức vang lên trận trận tiếng kinh hô. Mặc dù mọi người đều có bay lượn pháp khí, nhưng không có người nào có thể bay đến như thế không trung phía trên. Chỉ thấy bốn chu vân hải bốc lên, sáng lạn ánh nắng chiếu rọi ra cầu vồng bảy màu, tựa như ảo mộng phảng phất thiên cảnh. Mà lại hiện ra tại trên vách khoang vẹn vẹn chẳng qua là hình chiếu, bên trong người hoàn toàn không bị bên ngoài cường phong tập kích quấy rối, bởi vậy đại bộ phận lần thứ nhất ngồi phi hạm đệ tử bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, thấy 10 phần mới lạ. Trong lòng bọn họ lo lắng cùng hoảng hốt biến mất theo không thấy, hưng phấn mà đàm luận. Vương Trần cũng cảm thấy rất thú vị, không nghĩ tới phi hạm nội bộ còn có dạng này thiết trí. Ngay lúc này, hắn nghe được bên cạnh truyền đến rất nhỏ cạch cạch cạch tiếng. Vương Trần không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khoảng cách 4-5 thước vị trí bên trên, đang ngồi lấy một vị vẻ mặt tạm đạm thiếu niên. Đối phương thoạt nhìn cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác, thậm chí càng nhỏ một chút. Thiếu niên dung mạo thanh tú như nữ tử, dáng người cũng hơi gầy yếu, đồng thời tại không chỗ ở run rẩy. Vương Trần vừa mới nghe được thanh âm, lại có thể là đối phương răng đánh nhau phát ra tới. Mà khi Vương Trần ánh mắt nhìn về phía thanh tú thiếu niên, người sau cũng cảm giác được hắn nhìn chăm chú, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Thương đương nụ cười khó coi. Vương Trần suy nghĩ một chút, theo trong túi chữ vật lấy ra một quả lớn quả đào đưa cho đối phương. Xem thiếu niên này bộ dáng, rõ ràng là sợ độ cao a. Một vị luyện khí tu sĩ thế mà sợ độ cao, nói ra đều là chê cười. Khó trách giống như hắn cô đơn chiếc bóng ngồi tại nơi hẻo lánh bên cạnh, đều không có người nào để ý tới. Vương Trần cũng là xem cái tên này có chút tội nghiệp, đưa viên đào đào miễn cho lành lạnh. Tạ ơn. Thanh tú thiếu niên tiếp nhận quả đào, túi đầu xuống nhẹ nhàng gặm một cái, lập tức con mắt hơi hơi sáng lên. Thần sắc của hắn rõ ràng buông lỏng một chút. Vương Trần không cùng đối phương bắt chuyện ý nghĩ, nhắm mắt lại vận khí điều tức, bắt đầu tu tập ngũ hành công pháp. Bởi vì cái gọi là quyền không rời tay khúc không rời khẩu, hắn đã sớm đem công pháp tu luyện dung nhập vào sinh hoạt hàng ngày bên trong, có thể soạt một chút kinh nghiệm là một điểm. Góp ít thành nhiều tích cắt thành tháp, đột phá luyện khí 9 tầng tự nhiên ở trong tầm tay. Trọng yếu nhất chính là ngũ hành công pháp công chính ôn hòa cực kỳ ổn định, không sợ ngoài ý muốn quấy nhiễu. Bằng không Vương Trần còn thật không dám chơi như vậy. Cái kia thanh tú thiếu niên ăn Vương Trần linh đạo, ổn định lại cảm xúc. Vốn còn muốn lại biểu đạt hạ lòng biết ơn, nhìn thấy hắn bộ dáng này, cũng là tắt bắt chuyện tâm tư. Phi hạm tại giữa tầng mây cao tốc đi xuyên, phía dưới là liên miên chập trùng hùng vĩ dãy núi. Phi hành một khắc tà hữu, phi hạm bắt đầu hạ thấp độ cao. Ngồi tại trong khoang Lạc Nhật Phong đệ tử, không có ai biết đích đến của chuyến này ở nơi nào, càng không rõ ràng địch nhân là người nào. Không có vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia hưng phấn cùng kích động cảm xúc, không ít trong lòng của người ta lại cảm nhận được một tia thấp thỏm. Các các. Đột nhiên một hồi cao vút tê minh thanh truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một đoàn hắc vũ cổ dài quái điểu, giống như là ô vân cấp tốc nên hướng phi hạm. Chúng nó ra sức vung lên thật dài cánh, đầu cánh cuốn lên kình phong gào thét, ngưng tụ ra từng đạo nguyệt nha hình đao gió, dùng phô thiên cái địa chi thế hướng phi hạm bao phủ kéo tới. Ba ba ba. Này chút đao gió thế tới cực nhanh, hình thể to lớn phi hạm căn bản tới không kịp trốn tránh, trong khoảnh khắc không biết đã ăn bao nhiêu phát. A. Ngồi tại trong khoang không ít đệ tử cùng kêu lên thở nhẹ. Bởi vì trên vách khoang hiện ảnh quá mức chân thực, cảm giác này chút đao gió tựa như là hướng chính mình bay tập tới. Có vài người vô ý thức nghiêng người né tránh, cũng có người trực tiếp chống lên linh quang hộ thuẫn. Nhưng mà tất cả đao gió, tất cả đều bị phi hạm mặt ngoài đột nhiên lộ ra kim mang ngăn trở, trong nháy mắt phá toái yên diệt. Không có thương tổn đến thân hạm một chút. Sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ. Sau một khắc, phi hạm triển khai phản kích. Từng cái chứa ở bong thuyền trọng nọ pháp khí, hướng phía cổ dài quái điểu bắn ra từng nhánh thiêu đốt lên liệt diễm mũi tên lửa. Xông lên phía trước nhất quái điểu, lập tức như sau sủi cảo rơi xuống dưới. Chúng nó bị tên nọ xuyên thủng thân thể, từng đoàn hỏa diễm nổ tung ra, phản phất tại trên không nở rộ pháo hoa. Trang diện uy vi trắng quan. Phi hạm không hổ là trinh phạt chi bảo, công thủ gồm nhiều mặt uy năng mạnh mẽ. Này chút quái điểu số lượng lại nhiều, cũng vẹn vẹn chẳng qua là trọng nọ dưới bia sống, bị một đầu tiếp lấy một đầu đánh nổ. Chỉ trong chốc lát, tính ra hàng trăm yêu cầm cơ hồ quét sạch hết sạch. Chỉ có số ít bỏ trốn mất dạng. Phi hạm tiếp tục đi tới. Mắt thấy một màn này, Lạc Nhật Phong đệ tử, không rất là phấn chấn. Cũng có rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người, sán tay háo lên đang mong đợi chân chính chiến đấu đến. 10. Chương 163, Vân Dương sạch giới bên trong. Sau một nén nhang, Vân Dương phi hạm vị trước khi một cái sơn cốc vùng trời. Tòa sơn cốc này giấu ở núi non trung điệp ở giữa, trung quanh cây cối tươi tốt kỳ phong cao ngất, vị trí tương đương ẩn nấp. Trong sơn cốc có xây thành trại, bên trong tất cả đều là lít nha lít nhít phòng đá lầu gỗ, mà lại đứng sừng sững lấy nhiều tòa tháp cao. Mặt khác tại sơn cốc bên ngoài cùng chỗ sâu nhất, mở ra đại lượng linh điền. Trên cao nhìn xuống sơn cốc, thành trong trại cư dân cùng tại trong linh điền đất cày nông phu, như cùng từng con kiến. Mà phi hạm đột nhiên xuất hiện, tựa như là tổ kiến đi lên đầu chim ưng. Lập tức đã dẫn phát không nhỏ hỗn loạn. Một tầng gần như trong suốt màn sáng, từ trong sơn cốc chậm chậm bay lên, bao phủ cả tòa thành trại. Rõ ràng tọa trấn sơn trại tu sĩ mở ra pháp trận phòng ngự. Cùng lúc đó, mấy tên tu sĩ giá ngự lấy pháp khí lên tới trên không. Bọn hắn ngưỡng vọng hướng trên đỉnh đầu Vân Dương phi hạm, không người hỏi, bên trên tu giá Lâm Ngũ Hổ trại, xin hỏi có gì muốn làm? Ngũ Hổ trại là một tòa tu sĩ thành trại, bên trong sinh hoạt hơn 2000 tên tán tu. Quy mô tại phương viên mấy trăm dặm số một số 2. Nắm giữ này tòa thành trại là 5 tên luyện khí cao dài tu sĩ. Trong đó 3 người đã đạt đến đại viên mãn cấp độ. Phối hợp cỡ lớn pháp trận phòng ngự, cùng tử phủ thượng nhân cũng có sức liều mạng. Nhưng đối mặt Vân Dương phi hạm, này chút luyện khí tu sĩ cấp cao nơm nớp lo sợ, ngự khí cùng thái độ 10 phần cung kính. Này cha ra, Ngũ Hổ trại cấu kết hơi nhãn đạo, dung nạp tà tu ẩn náu. Sau một khắc, một cái phiêu miểu thanh âm từ phi hạm bên trong hạ xuống, các ngươi là thuốc thủ chịu trói tiếp nhận thanh tra, vẫn là ngu xuẩn mất khôn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, sinh tử đều tự định. Hoan uổng. Phía dưới một vị trung niên tu sĩ đột nhiên ngẩng đầu sọ, đôi mắt bên trong toát ra xúc động phẫn nộ chi sắc, bên trên có kỵ cưng, dám, ta phí bân dám thề với trời, Ngũ Hổ trại tuyệt đối không có cùng tà tu cấu kết. Ha ha. Trên không truyền đến một tiếng mỉm cười, đã như vậy ngươi lập tức đóng cửa pháp trận tiếp nhận thanh tra, chúng ta Vân Dương phái sẽ không oan uổng một người tốt, nhưng cũng tuyệt không buông tha một tên tà tu. Phí Bân đen kịt gương mặt bên trên lóe lên một vệt thanh khí. Đóng cửa pháp trận tiếp nhận thanh tra, tương đương với quỳ xuống đất đầu hàng, sinh tử tất cả đều điều khiển tại người khác trong tay. Nếu như Ngũ Hổ trại thật là hoàn toàn trong sạch, nghĩ đến đường đường Thiên Vân đệ nhất phái, cũng không đến mức làm ra lục hại vô tội tán tu sự tình tới. Danh môn chính phái ra mặt, bọn hắn vẫn là nên. Vấn đề là chuyện nhà mình chính mình biết. Phí Bân nào dám thật nhường Vân Dương phái lớn lục soát thành trại. Ngũ Hổ trại khẳng định không có trắng trợn cùng hôi nhãn đạo cấu kết, nhưng bên trong cất giấu một chút tà tu cũng là sự thật. Ban đầu đây là chuyện rất bình thường. Giống bọn hắn dạng này tán tu, có đôi khi vì sinh tồn thường thường không thể không làm ra đủ loại thỏa hiệp. Ngũ Hổ trại như thế, cái khác tán tu thành trại cũng không ngoại lệ. Bởi vì cái gọi là phạt không trách chúng, Vân Dương phái quản hạt giới vực bên trong nhiều như vậy tán tu khu dân cư, nếu thật là từng cái thanh tra, không chỉ hao thời hao lực, mà lại cũng sẽ khiến nhiều người tức giận. Dĩ vãng Vân Dương phái đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, chưa từng có nghiêm túc so đo qua. Dù sao trăm ngàn năm qua, Vân Dương phái theo những tán tu này thành trại thu hoạch đại lượng lợi ích, cũng thu nạp vô số máu mới. Là Ngũ Hổ trại đại đương gia, luyện khí viên mãn tu vi phí bân trăm triệu không nghĩ tới. Lần này Vân Dương phái vậy mà nghiêm túc, trực tiếp phái ra phi hạm binh lâm thành trại, bày ra không đạt mục đích không bỏ qua tư thế. Là chiến vẫn là hàng? Phí Bân sắc mặt biến đổi, trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn. Đánh khẳng định là đánh không lại. Thế nhưng đầu hàng, chỉ sợ tốt nhất xuống tràng liền là xung làm đảo quán khổ dịch. Hắn phá khiếu khai phủ mộng tưởng, đem trong nháy mắt tan thành bọt nước. Nghĩ được chưa? Cái kia cao cao tại thượng thanh âm lần nữa truyền đến, mang theo nồng đậm khinh thường cùng kinh miệt. Phí Bân nhịn không được nắm chặt nắm đấm, nhẫn nhục túi đầu nói, hạ tu nguyện ý tiếp nhận thanh tra. Hắn tay kết pháp quyết, đầu ngón tay đột nhiên nổi lên ánh linh quang. Này là được rồi. Trong một chớp mắt, đứng sừng sững ở thành trong trại 6 tòa tháp cao cùng nhau lộ ra sáng ngời diễm mang, từng đạo chùm sáng từ ngọn tháp bắn ra, đồng thời đánh chúng vào trên không Vân Dương phi hạm. Phi hạm mặt ngoài lập tức kim quang quanh quần tia lửa điểm, thân hạm xuất hiện rung động dữ dội. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Điều khiển phi hạm tử phụ thượng nhân đột nhiên giận dữ, muốn chết. Một đầu kình thiên cự trưởng tại phía trên thung lũng đột nhiên ngưng hiện, liền giống như đập rồi, nặng nghề mà đập hướng phía dưới thành trại. Mà lúc này Phí Bân đã cùng huynh đệ của hắn lui trở về sơn cốc, khàn cả giọng hét lớn, các vị đạo hữu, Vân Dương phái thêu dệt tội danh làm điều ngang ngược, bọn hắn là muốn đuổi tuyệt chúng ta tán tu a. Chúng ta liều mạng với ngươi. Oeng. Cự trường ép xuống, hung hăng đánh vào pháp trận phòng ngự phía trên. Bao phủ thành trại pháp lực bình chướng trong nháy mắt vỡ tan, 6 tòa tháp cao đồng thời nổ tung, vô số mảnh vỡ văng khắp nơi bay vụt. Không chỉ có như thế, tháp cao chung quanh rất nhiều công trình kiến trúc đi theo sụp đổ xuống tới. Trong sân cốc, lập tức vang lên đủ loại kêu thảm tiếng kêu khóc. Sinh hoạt tại thành trong trại đám tán tu như là ngày tận thế tới, có tứ tán chạy trốn, có quỳ xuống đất cầu khẩn, cũng có thi triển pháp thuật hướng trên không Vân Dương phi hạm đánh tới. Từng đạo lưu quang độn ra khỏi sân cốc, hướng phía bốn phương tám hướng trốn vào khu rừng rậm rạp bên trong. Người đầu hàng miễn tử. Tòa trấn phi hạm Vân Dương tử phủ nghiêm nghị quát, ngoan cố chống lại người giết chết bất luận tội. Cùng lúc đó, phi hạm trung tầng cùng tầng dưới khoang hai hàng cửa khoang cùng nhau mở ra, một cái tràn ngập thanh âm uy nghiêm truyền vào hết thảy Lạc Nhật Phong đệ tử trong lỗ tai. Lại là một vị khác tử phủ hạ đạt truy kích mệnh lệnh. Đồng dạng là giết chết bất luận tội. Lập tức có mấy chục tên tu sĩ dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khoang. Bọn hắn đang nhảy ra phi hạm nháy mắt, ném ra riêng phần mình bay lượn pháp khí. Dùng tốc độ nhanh nhất truy sát những cái kia chạy trốn Ngũ Hổ trại tán tu. Những tán tu này bên trong chắc chắn có tà tu tồn tại. Nếu tất cả đều không tuân theo mệnh lệnh, cái kia liền không có nhận biết tất yếu, cũng không cần hạ thủ lưu tình. Tham dự truy sát nội môn đệ tử dùng thu hoạch thủ cấp luật công, hôi nhãn đạo ban thưởng gấp bội. Mà sợ địch không tiến lên, nhút nhát tránh chiến đệ tử, hết thảy môn quy xử trí. Ba vị tọa trấn phi hạm thượng nhân đều sẽ nhìn chằm chằm. Dưới tình huống như vậy, còn ai dám có nửa phần lười biếng? Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, 400-500 tên Lạc Nhật Phong đệ tử rời đi phi hạm, đi tranh đoạt công vân. Mà ông Trần rơi vào phía sau cùng. Kết quả tại hắn đem muốn xông ra phi hạm thời điểm, phát hiện lúc trước tên kia thanh tú thiếu niên gắt gao nắm lấy bên cạnh cửa khoang, hai mắt nhắm nghiền run lẩy bẩy, căn bản không dám nhảy xuống. Ông Trần bó tay rồi. Liền lá gan này còn chạy tới nội môn làm gì? tránh trong nhà làm cái phú quý người nhàn rỗi không thâm sao? Nhìn đối phương căn bản không giống xuất thân hàn môn, cũng không biết là nhà nào tử đệ. Như thế phế, đoán chừng đã bị từ bỏ. Vương Trần lắc đầu, lúc này bay lên một cước, tầng tầng đá vào đối phương trên ngông, đưa hắn trực tiếp đá ra phi hạm. Bởi vì cái gọi là người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến tây, không cần cảm ơn. 10. Chương 164, Vân Dương thanh giới hạ. A. Nương theo lấy kéo dài tiếng thét chói tai, một đạo thân ảnh từ cao không gấp rơi mà xuống. Thế nhưng tại cách xa mặt đất chừng 10 trượng độ cao, mắt thấy là phải quẳng thành bánh thịt rơi xuống người bên hông đột nhiên lóe lên một vệt hào quang, thân thể của hắn lập tức trở nên nhẹ như lông hồng, chậm rãi tung bay rơi xuống. Quả nhiên là tu nhị đại. Vương Trần đi theo rơi xuống đất, thu hồi liễu diệp phi chu. Hắn đối tên kia bị chính mình đạp hạ phi hạm, y nguyên chưa tỉnh hồn thành tú thiếu niên nói ra, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vương Trần cùng vị này đồng môn hoàn toàn không quen, liền tên cũng không biết. Hắn cũng không có ăn đối phương nhà gạo. Bởi vậy lúc trước giúp điểm nâng chân chi cực khổ chuyện nhỏ không quan trọng, tiếp xuống đại gia tự quét tuyết trước cửa đi. Sư Minh. Lấy lại tinh thần thanh tú thiếu niên vừa yếu ớt hô một tiếng, kết quả Vương Trần đã trốn vào trong rừng rậm. Không thấy bóng dáng. Ba vị tử phụ thượng nhân trấn giữ phi hạm liền trôi nổi tại phía trên tung lũng, Vương Trần cũng không muốn bị dựng thẳng vì sợ địch không tiến, nhút nhát tránh chiến điển hình. Bởi vậy truy sát ngũ hổ trại tán tu nhiệm vụ còn là phải đi hoàn thành. Mặc kệ có hay không thu hoạch, ít nhất không thể có tiêu cực biểu hiện. Hắn nhắm chuẩn một cái phương hướng, thi triển ra vô ảnh thần hành, cả người như mũi tên hướng về phía trước lướt đi. Lúc này ngũ hổ trại đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn bên trong, chạy ra thành trại tán tu hàng trăm hàng ngàn, rất nhiều người đều bị Phí Bân lời làm cho sợ hãi, sợ Vân Dương phái đại khai sát giới. Thật tình không biết bọn hắn cách làm như vậy, vừa vặn vì Phí Bân đám người cung cấp che chở tốt nhất. Chính như Phí Bân châu nghĩ như vậy, Vân Dương phái là muốn mặt mũi, coi như sư xuất nổi danh, cũng không thể không kiêng nể gì cả. Bằng không trang bị tại phi hạm bên trên Viêm Dương pháo hoành rơi, nhiều ít tán tu cũng phải biến thành cho bụi. Mà ba vị thượng nhân cũng không có tự mình ra tay, ngồi ngồi tại phi hạm phía trên, mặc cho Lạc Nhật Phong các đệ tử riêng phần mình phát huy. Không ít đệ tử vì truy kích ngũ hổ trại tán tu, giá ngự lấy pháp khí trên không trung bay tới bay lui. Nhưng mà rừng cây rậm rạp che đậy ánh mắt, nghĩ phải xuyên qua tán cây ngăn trở thấy rõ mặt đất bên trên tình hình, rõ ràng không phải bọn hắn có khả năng có được thần thông. Bởi vậy rất nhanh dồn dập rơi xuống mặt đất, tạo thành từng nhánh đội ngũ bày ra tìm đòi. Chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Không bao lâu, Vương Trần đã đem ngũ hổ trại xa xa để tại sau lưng. Hắn lẻ loi một mình, chung quanh tất cả đều là đại thụ che trời, to lớn tán cây che khuất bầu trời, đến không hết dây leo rủ xuống đến, có loại không nói ra được âm u. Vương Trần hãm lại tốc độ. Hắn đã hiểu được, Vân Dương phái lần này khởi xướng thanh giới hành động, bên trong một cái mục đích không thể nghi ngờ là luyện binh. Mà luyện binh, khẳng định là có thương vong chỉ tiêu. Cho nên lúc trước Thường Xuân liền nói, muốn chờ hắn còn sống trở về. Vương Trần cũng không thích nhiệm vụ như vậy. Hắn không gạt bỏ giết người. Chớ nói chi là giết người có thể được thiên công ban thưởng. Mà lại tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong, miễn là còn sống liền không cách nào tránh khỏi cùng thiên tranh, cùng người đấu. Chỉ lo thân mình nói dễ, chân chính làm cũng rất khó. Chết trong tay Vương Trần tu sĩ, đã không phải là một cái hai cái. Hắn chân chính chán ghét là cảm giác thân bất do kỷ, là bị thượng vị giả tùy ý khu xử bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Đương nhiên cuối cùng, cũng là chính mình không đủ mạnh duyên cớ. Lạch cạch. Khoảng cách 2-30 bước bên ngoài một cây đại thụ đống nhiên nứt ra. Mảng lớn vỏ cây chóc từng mảng, một tên áo xám nam tử theo trong hốc cây chui ra. Hắn ngẩng đầu một cái, vừa vặn cùng ông Trần hai mắt nhìn nhau. Áo xám nam tử lập tức sắc mặt đại biến, phu phu một tiếng quỳ gối tràn đầy lá rụng trên mặt đất, bên trên tu tha mạng a. Hắn không chỉ quỳ đến gọn gàng mà linh hoạt, mà lại động tác cực làm tiêu chuẩn cùng thành thạo. Vương Trần lập tức sửng sốt một chút. Như thế không có tiết tháo, nói quỳ liền quỳ tu sĩ, hắn trước kia chưa từng thấy qua. Mà tại quỳ xuống đất đồng thời, áo xám nam tử con mắt giọt lựu lựu chuyển động, cực nhanh quét nhìn tả hữu. Đống nhiên cười, kém chút bị tiểu tử ngươi cho hù dọa. Áo xám nam tử cười hì hì từ dưới đất bò dậy, một người cũng dám chạy tới nơi này, quả nhiên là vô tri dũng cảm, Vân Dương phái đệ tử một không bằng một ta. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Trần, đôi mắt bên trong lộ ra âm độc vẻ tham lam, nho nhỏ luyện khí 5 tầng. Lúc này Vương Trần, ở tên này tán tu trong mắt đã không còn là lấy mạng sứ giả, mà là béo khỏe con mồi. Keng. Sau một khắc, áo xám nam tử phát hiện mình đột nhiên bay lên. Cảm giác rất kỳ quái. Sau đó hắn liền thấy trước mắt một cỗ thi thể không đầu đang chậm rãi ngã xuống, mà lại vô cùng quen thuộc. Đây là? Áo xám nam tử còn không có hoàn toàn phản ứng lại, ý thức liền lâm vào vĩnh hằng trong bóng tối. Thiên công 7. Vương Trần lấy tay nhiếp qua còn chưa rơi xuống đất thủ cấp, thu vào chữ vật đại ở trong. Này là đối phương chủ động đưa lên đầu người, không cười nhận đều không có ý tứ. Trở về cũng có thể hướng môn phái bàn giao. Vương Trần cũng chưa quên triệt hạ trên người đối phương túi chữ vật, sau đó một cái hỏa nha thuật xuống, cuối cùng siêu độ sự tỉnh. Mà đối với tên này tán tu lai lịch, Vương Trần rất là tò mò. Hắn đi hốc cây nơi đó nhìn xuống, phát hiện lại có thể là đầu chân chính lối ra, làm vô cùng ẩn nấp. Chân chính đoán chừng là thông hướng ngũ hổ trại. Cái kia khoảng cách liền rất dài ra. Ban đầu đối phương im lặng tránh tại dưới mặt đất, vậy thì cái gì sự tình đều không có. Hết lần này tới lần khác muốn chạy ra tới rêu rao, vừa vặn bị hắn đụng vào. Cái này chắc chắn bất hạnh kết quả. Vương Trần tiếp tục đi tới. Tại trong rừng rậm có buôn ba hơn 10 dặm, kết quả đến cái lông chim cũng không thấy. Nơi này mặc dù núi cao rừng rậm, lại không gặp được cái gì lớn một chút động vật. Chớ nói chi là yêu thú. Đoán chừng là bị ngũ hổ trại đám tán tu lập đi lặp lại thanh lý qua, sinh thái cân bằng sớm đã bị phá hư đến sạch sành sanh. Đến mức chạy trốn tán tu, hoàn toàn không thấy tăm hơi. Nay kỳ thật rất bình thường, sinh hoạt tại ngoại vực tán tu thường ngày đối mặt đủ loại nguy hiểm. Bọn hắn tại tu hành phương diện cùng môn phái đệ tử không thể so sánh nổi, nhưng luận chiến đấu cùng chạy trối chết kinh nghiệm, lại rất có thắng được. Bởi vì không có kinh nghiệm, sớm đã bị tự nhiên đào thải. ở chỗ này, nhanh chặn đứng hắn, đừng để hắn chạy. Xem chiêu. Đang lúc ông Trần nghĩ đến muốn hay không đổi lại phương hướng thời điểm, đột nhiên một hồi ầm ĩ thanh âm truyền đến. Tại hắn bên trái phía trước trong rừng cây, xuất hiện 4-5 bóng người. Đang ngươi truy ta đuổi. Chạy trước tiên, rõ ràng là một tên toàn thân tắm máu tán tu. Tóc hai bù xù, diện mạo dữ tợn. Mà cùng ở tên này tán tu sau lưng hô to gọi nhỏ, thì là 4 tên Lạc Nhật Phong đệ tử. Bởi vì song phương thân pháp tốc độ đều rất nhanh, cái kia liều mạng chạy trốn tán tu hoảng hốt chạy bừa, cực nhanh hướng ông Trần vị trí lướt gấp tới. Lan đi. Tán tu phát hiện ông Trần, hai mắt đồng lỗ bỗng dưng co vào, chợt lộ ra hung ác vẻ mặt. Đưa tay liền hướng ông Trần đánh ra 3 chi hắc sát đính. Hắc sát đính là loại vô cùng âm độc cảm khí, phá giáp xuyên là chắn năng lực rất mạnh, ngâm độc về sau lực sát thương tăng gấp bội. Tên này tán tu ra tay liền là tử thủ. Đánh ra hắc sát đính không chỉ mặt ngoài hiện động lên xanh mênh mang màu sắc, mà lại chi chi không rời ông Trần yếu hại. 12. Ông chủ trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem. Chương 165, giáo làm người. Xuy, xuy, xuy. Trong nháy mắt, 3 chi hắc sát đính bắn đến ông Trần trước người. Ngâm độc đính nhọn phân biệt chỉ hướng mi tâm của hắn, cổ họng cùng vị trí trái tim, rất được nhanh, chuẩn, tàn nhận âm khí yếu quyết. Mà lại này chút hắc sát đính trước sau dịch ra, thủ pháp tương đương âm độc. Ra tay tán tu không thể nghi ngờ là con đường này cao thủ. Tính toán hết sức chu toàn. Ông Trần phản ứng nhanh kịp thời né tránh, tự nhiên cũng nhường ra con đường, sẽ không lại trở thành trốn chạy chướng ngại. Nếu là hắn không có bản sự, cái kia chết đáng đời. Nhưng mà tên này tán tu nằm mơ đều không nghĩ tới, Vương Trần đã không có trốn tránh, cũng không có xứng sở tại chỗ chờ chết, ngược lại huy quyền đánh phía đột kích 3 chi hắc sát đính. Nơi nào đến trẻ con miệng còn hôi sữa. Cái kia tán tu mắt thấy một màn này, mặc dù trong lòng nôn nóng, cũng thiếu chút cười ra tiếng. Cầm nắm đấm tới đối kháng hắc sát đính. Này cùng lấy trứng chọi đá khác nhau ở chỗ nào? Không quan trọng một cái luyện khí 5 tầng tiểu tu sĩ, chẳng lẽ còn tu luyện ra kim cương bất hoại chi thể? Bành! Nương theo lấy một tiếng trầm muộn nổ vang, 3 chi hắc sát đính như là đụng vào một mặt vô hình tường đồng vách sắt phía trên, chẳng những không có làm bị thương ông Trần một chút, ngược lại dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Toàn bộ đánh chúng vào tán tu thân thể. Phốc, phốc, phốc. 3 chi hắc sát đính trong nháy mắt chế tạo ra 3 cái lỗ máu. Đang bay về phía trước chạy tên này tán tu toàn thân chấn động, vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệnh, ánh mắt vô cùng phức tạp. Thống khổ, tuyệt vọng, vô pháp tin. Hắn tại tác dụng của quán tính tiếp tục lao ra mấy bước, chợt cắm đầu xuống đất ngã lên. Thiên công 6. A. Vương Trần vừa mới thu hồi năm đấm của mình, 4 tên Lạc Nhật Phong đệ tử đã truy đến trước mặt. Bọn hắn cùng nhau dừng lại thân hình, kinh nghi bất định xem lấy thi thể trên đất, cùng với cản tại phía trước ông Trần. Một người trong đó nhíu mày, trầm giọng nói ra, "Vị sư đệ này, đây là chúng ta. Lần này Vân Dương phái thanh giới hành động, dựa theo thủ cấp tới luận công ban thưởng." Mặc dù tên này tán tu là ông Trần chặn lại, nhưng 4 người bọn họ mới là truy sát chủ lực. Nhọc nhằn khổ sở hao tốn nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực, đừng nói nhường ra đầu người, coi như phân cho ông Trần một điểm công lao, cũng là không nguyện ý. Ông Trần ôm quyền, chủ động nhường qua một bên, biểu lộ chính mình vô ý nhúng chàm chiến lợi phẩm thái độ. Mặt của đối phương sắc lập tức trở nên dễ chịu, cười nói, "Sư đệ, nếu ông Trần như thế thức thời, cái kia đại gia vẫn là thân thiện hòa thuận đồng môn." Khụ khụ. Ngay vào lúc này, bên cạnh một người bỗng nhiên dùng sức ho khan hai tiếng, nói ra, "Ông sư đệ, trong tay hắn pháp khí là người nhặt được à? Phiền toái cũng trả cho chúng ta." 3 người khác cùng nhau sững sờ, không hẹn mà cùng nhìn về phía mình đồng bạn. Ông Trần nhặt được pháp khí? Chuyện xảy ra khi nào? Đại gia căn bản không thấy a. Mà lại vừa rồi tình hình, trước sau bất quá mấy tức thời gian, Vương Trần thật muốn có cử động như vậy, không có khả năng thoát khỏi ánh mắt của bọn hắn. Vương Trần lui lại một bước, lắc đầu nói ra, "Đỗ sư huynh, ngươi không muốn đoan buộc ta." Nói Vương Trần nhặt được pháp khí ra hỏa này, đang lúc trước khiến cho hắn giám thị Triệu Hoài An Đỗ Nguyên Khôi. Lạc Nhật Phong thủ tịch, trước thủ tịch chân truyền đệ tử Lục Hồng tùy tùng tiểu đệ. "Oan của ngươi?" Đỗ Nguyên Khôi hướng về phía trước tiếp cận một bước, cười lạnh nói, "Ta rõ ràng thấy ngươi nhặt được, ngươi nói ngươi oan uổng, vậy liền đem túi trữ vật giao ra để cho chúng ta kiểm tra. Nếu như ta sai, ta đây hướng ngươi chịu nhận lỗi." Lúc này 3 người khác đã hiểu được, bọn hắn chẳng những không có khuyên giải, ngược lại lộ ra tâm linh thần hội nụ cười. Đỗ Nguyên Khôi là dạng gì nhân vật, đại gia rõ ràng. Nếu ông Trần là cái kẻ khó chơi, có không thể trêu chọc bối cảnh, cái kia Đỗ Nguyên Khôi đừng nói muốn kiểm tra hắn túi trữ vật, công lao cũng phải thương lượng phân ra một phần. Nếu Đỗ Nguyên Khôi không kiêng nể gì như thế, cái kia chính là dễ khi dễ. 3 tên Lạc Nhật Phong đệ tử lập tức rất có ăn ý phân tán ra đến, bày ra nửa vây quanh tư thế. Vừa rồi người kia nói, nếu Đỗ sư đệ đã nói như vậy, vậy liền phiền toái sư đệ nắm túi trữ vật giao ra để cho chúng ta kiểm tra, miễn cho đả thương đồng môn hòa khí. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia trêu tức, nếu như không nguyện ý, tất nhiên là lòng có tà ma. Mấy người khác dồn dập gật đầu, không sai. Vương Trần nếu thật là ngoan ngoãn giao ra túi trữ vật, vậy bọn hắn muốn làm sao nói đều có thể, cam đoan sẽ không oan của người. Vương Trần trầm mặc một chút, nói ra, "Chư vị sư huynh, các ngươi không sợ môn quy sao?" "Môn quy?" Đỗ Nguyên Khôi cười ha ha, "Vương sư đệ, là ngươi trộm đồ đạc của chúng ta, coi như nắm kiện cáo đánh tới trước mặt trưởng lão, cũng là ngươi không đúng trước, chúng ta có thể có vấn đề gì?" Lúc trước vừa thấy Vương Trần, hắn trong lòng liền đột nhiên sinh ra một cỗ tà hỏa. Từ khi Triệu Hoài An tại luận pháp đài bên trên nhất kiếm hạ gục Lục Hồng, cướp đi thủ tịch chân truyền danh vị về sau, Lục Hồng tại Lạc Nhật Phong thanh thế cùng nhân vọng lập tức ngã xuống đáy cốc. Bình thường vây tụ tại Lục Hồng bên người rất nhiều đệ tử đều dồn dập tán đi. Đỗ Nguyên Khôi cùng Lục Hồng buộc chặt quá sâu, không thể rời bỏ cũng thụ liên lụy, bị một chút từng có khập khiễng người châm chọc khiêu khích, tháng ngày trôi qua tương đương không thoải mái. Mà Vương Trần, vừa lúc nhường Đỗ Nguyên Khôi nhớ tới tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu. Triệu Hoài An, hắn hết sức không thoải mái, liền muốn cầm Vương Trần hạ giận. ai bảo Vương Trần vừa vận động phải đâu. Nhìn thấy sự tình không cách nào lành, Vương Trần đưa tay hỏi, ta nếu là không giao đâu? Không giao. Đỗ Nguyên Khôi cười gần nói, vậy chúng ta những sư huynh này, tự nhiên muốn dạy ngươi làm người. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, trước mắt bỗng nhiên lóe lên chói mắt vô cùng kim sắc quang mang. Mặc dù cách một khoảng cách, nhưng lăng lệ vô cùng khí kình lại như là kim nhọn đau nhói Đỗ Nguyên Khôi ra thịt, khiến cho hắn vô ý thức ngậm miệng lại. Vị này Lạc Nhật Phong đệ tử dùng mình, trong lòng tự nhiên sinh ra cực lớn kinh khủng. Điều đó không có khả năng là thật a. Mà ở Đỗ Nguyên Khôi trái phía sau tên đệ tử kia, mi tâm vị trí bất ngờ nhiều hơn một cái hai ngón tay to chỗ trống. Đỏ trắng tương dịch hỗn hợp lại cùng nhau, đang từ trong động ảo ạt chảy ra. Ra tay chính là Vương Trần. Vừa rồi hắn đã hết sức nhường nhịn, tuyệt đối không ngờ rằng chính mình lùi bước phản mà trở thành đối phương không kiêng nể gì cả lấn ép lý do. Đối phương hành động đã đột phá Vương Trần ranh giới cuối cùng, mà lại không có hòa giải chỗ trống. Đã như vậy, cái kia Vương Trần cũng không có lựa chọn khác. Thiên công 8. Đột nhiên gây khó khăn phía dưới, một cái tông sư cấp canh kim chỉ, trong nháy mắt chung kết trong bốn người tu vi cao nhất. Mà ba người khác đều coi là ăn chắc Vương Trần, có nằm mơ cũng chẳng ngờ người sau lại dám ra tay công kích. Kết quả bất ngờ không đề phòng, bọn hắn đều không có thể ngay đầu tiên làm ra chính xác phản ứng. Sau một khắc, từng đoàn nóng bỏng hỏa cầu gào thét mà tới, đem ba người toàn bộ nuốt hết. Wen, Wen, Wen. Nương theo lấy từng tiếng kêu thảm, ba tên né tránh không kịp Lạc Nhật Phong đệ tử cùng nhau bị nổ bay ra ngoài. Một người trong đó bị vẫn hỏa cầu đánh cho vô cùng thê thảm, rơi trên mặt đất đã là gần chết. Đỗ Nguyên Khôi cùng một người khác thì may mắn thoát khỏi tại khó, bởi vì tại bị hỏa cầu đánh trúng ngay mắt, hai người pháp khí hộ thân tự động kích phát, riêng phần mình ngăn cản nhất kiếp. Nhưng lúc này thì bọn hắn đã tim mật câu hàn, lộn nhào hướng rừng cây chỗ sâu trốn chạy. 10. Ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem. Chương 166, địa ngục không cửa. Trốn. Tống Khải trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trốn được càng xa càng tốt. Vị này Lạc Nhật Phong đệ tử quả nhiên là hối hận tới cực điểm. Chính mình làm sao lại tin Đỗ Nguyên Khôi tà, nhất định phải cùng ông Trần khó xử. Rõ ràng ông Trần đã nhường ra chiến lợi phẩm. Đại gia ngươi tốt ta tốt, thật tốt ta. Vừa rồi hắn liền đứng tại Kiều sư huynh bên cạnh, tận mắt nhìn thấy người sau bị ông Trần nhất chỉ bắn giết một màn. Đây là hạng gì đáng sợ pháp thuật? Phải biết Kiều sư huynh có thể là luyện khí 8 tầng tu vi, bốn người tiểu đoàn đội bên trong thực lực tối cường. Mà lại Kiều sư huynh trên thân cũng mang theo pháp khí hộ thân. Pháp khí rõ ràng tự động kích phát, nhưng không có phát huy ra bất cứ hiệu quả nào, bị dễ dàng đánh xuyên. Thực lực mạnh nhất Kiều sư huynh cứ như vậy xong đời. Đỗ Nguyên Khôi, Tống Khải hận không thể lột hắn ra ăn thịt hắn, nắm Đỗ Nguyên Khôi xương cốt lấy ra ép dầu. Nhưng lúc này Tống Khải đã không thể lại có càng nhiều ý nghĩ, chỉnh cái đầu đều bị chạy trối chết suy nghĩ tràn ngập, vô cùng hy vọng chính mình có thể bao giải ra một cái chân tới. Hắn căn bản không dám theo trong túi chữ vật lấy ra bay lượn pháp khí, bởi vì một hơi chậm chạp dừng lại, cũng có thể chôn vùi đi tính mạng của mình. Nhưng mà Tống Khải phản ứng mặc dù hết sức chính xác, nhưng hắn cuối cùng đã bỏ qua tốt nhất đảo mệnh thời cơ. Sau một khắc, một đầu to lớn nặng cánh hỏa nha gào thét theo hai cây đại thụ ở giữa lướt qua, nó triển khai thiêu đốt lên liệt diễm hai đôi cánh, mạnh nhưng nào về phía trốn chạy Tống Khải. Làm Tống Khải cảm thấy được tới từ sau lưng nguy hiểm, mong muốn trốn tránh cũng không kịp, trực tiếp bị nặng cánh hỏa nha ép dưới thân thể. Oeng. Vị này Lạc Nhật Phong đệ tử linh quang hộ giáp liền một hơi thời gian đều không chống đỡ, trong nháy mắt phá toái yên diệt. Tống Khải lúc này kêu thảm một tiếng, cả người bị nóng rực đến cực điểm hỏa diễm nuốt hết, chớp mắt hóa thành cho bụi. Lớn viên mãn cấp bậc hỏa nha thuật, uy lực liền là như thế khủng bố. Cùng lúc đó, một bên khác Đỗ Nguyên Khôi đã chui ra khỏi vượt qua 200 bước. Hắn tu luyện có một loại tên là xúc địa thành thốn đặc thù thân pháp, trong lúc nguy cấp chỉ muốn mạnh mẽ kích phát tự thân tiềm năng, liền có thể bằng tốc độ kinh người trong nháy mắt thoát chạy đi. Bằng vào loại thân pháp này, Đỗ Nguyên Khôi nhiều lần trốn khỏi sát thân chi kiếp. Nhưng xúc địa thành thốn khuyết điểm cũng rất rõ ràng, cái kia chính là tiêu hao pháp lực quá nhiều. Đỗ Nguyên Khôi cực hạn chỉ có 300 bước. Và trong vòng 100 bước, hắn tự tin coi như tử phụ thượng nhân cũng rất khó đuổi kịp. Vương Trần liền càng không có thể. Đỗ Nguyên Khôi cũng hối hận. Hối hận chính mình không có thể nhìn thấu Vương Trần chân diện mục, không nghĩ tới không quan trọng một cái luyện khí 5 tầng, không có bất kỳ cái gì bối cảnh thế lực linh thực phu, vậy mà có thực lực cường đại như vậy. Không hề nghi ngờ, Vương Trần che giấu tu vi. Cái kia vấn đề tới, hắn ẩn giấu tu vi mục đích là cái gì? Đỗ Nguyên Khôi suy đoán, Vương Trần trên thân chắc chắn có mang cực lớn bí mật, căn bản không dám để cho người khác biết, cho nên mới giấu sâu như thế. Hối hận đồng thời, Đỗ Nguyên Khôi cũng sinh ra cực lớn ác niệm. Hắn phải lập tức đi hướng môn phái trưởng lão báo cáo. Nhưng tử phủ thượng nhân tự mình ra tay đem Vương Trần bắt lại, sau đó ép hỏi ra người sau bí mật. Đỗ Nguyên Khôi mặc dù không có tư cách chia lên một chén canh, nhưng sát hại đồng môn Vương Trần ở trên trạm nhiệt đài trước đó, không thiếu được chịu lấy một phiên siêu hồn phá vỡ phách tàn khốc hình phạt. Như thế mới có thể tiết ra Đỗ Nguyên Khôi mối hận trong lòng, mà lại chỉ cần có hồn đang tại, cái kia Vương Trần muốn chạy đều chạy không thoát. Tóm lại chết chắc. Đỗ Nguyên Khôi trong lòng phát ra tàn nhẫn, trong cơ thể cưỡng ép kích phát pháp lực cấp tốc hao hết, tốc độ không thể tránh khỏi giảm xuống. Ngay tại thân hình hắn dừng một chút, sắp lần nữa thi triển ra xúc địa thành thốn nháy mắt. Một thanh kim quang trầm tĩnh phi kiếm từ phải phía sườn bắn nhanh tới, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế theo Đỗ Nguyên Khôi sau lưng vị trí gọn cướp mà qua, chợt tan biến tại trong rừng cây rậm rạp. Sau một khắc, Đỗ Nguyên Khôi nửa người dưới bay về phía trước cướp mà ra, mà phần eo trở lên thân thể lại tầng tầng ngã xuống đến trên mặt đất, cắt đứt mặt vuông vức vô cùng. A! Hắn không tự chủ được phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai tay loạn xạ quơ, mong muốn bắt lấy đồ vật gì. Nhưng mà sinh mệnh cùng trong cơ thể hắn phun ra ngoài máu tươi một dạng, đang ở cấp tốc sói mòn, sắp đi đến phần cuối. Thời khắc hấp hối, nằm dưới đất Đỗ Nguyên Khôi thấy được Vương Trần. Vương Trần tay cầm hỏa nha kiếm, thần sắc bình tĩnh nhìn xuống vị này, đã từng đối với mình ngang ngược cản rỡ đồng môn sư huynh. Ách, nhìn thấy Vương Trần, Đỗ Nguyên Khôi đột nhiên kích động lên, miệng đại trương muốn nói điểm gì, kết quả phun ra một ngụm máu tươi, chợt đầu lệch ra đến một bên. Thiên Công Bảy, Vương Trần lắc đầu, hắn không muốn giết người, làm sao địa ngục không cửa, có người hết lần này tới lần khác không biết sống chết, cái kia Vương Trần đành phải giúp đối phương siêu độ. Hắn lấy tay nhấc qua Đỗ Nguyên Khôi nửa phần dưới thân thể tàn phế, lấy xuống túi chứa vật về sau, đem hai đoạn thi thể ném đến cùng một chỗ. Một cái hỏa nha thuật, một tấm vãng sinh phủ, một tấm ích tà phủ, vong hồn về hậu thổ. Xử lý sạch sẽ về sau, Vương Trần lặng yên rời đi. Trong rừng cây rất nhanh khôi phục yên tĩnh, chỉ có trên mặt đất một chút lưu lại vết máu, chứng minh từng có người tại đây bên trong bị chết thảm liệt. Lại qua không sai biệt lắm thời gian một nén nhang, ngay tại Đỗ Nguyên Khôi chết địa phương không xa, một mảnh treo đầy dây leo rừng cây bỗng nhiên lung lay. Một tên đầu trâu mặt ngựa trung niên tu sĩ từ bên trong thò đầu ra. Hắn cảnh giác trái phải nhìn quanh một thoáng, xác định không có gặp nguy hiểm về sau, mới từ ẩn náu địa phương chui ra. Tên tu sĩ này tại phụ cận bụi cỏ bên trong lục soát một thoáng, rất mau tìm đến một viên ngăn nắp đồng ấn. Này miếng đồng ấn ba tấc thấy phương, đỉnh chóp đúc có hổ thú kim tay cầm, ấn thân che kín phức tạp phù văn, toàn thân linh quang nội ẩn, rõ ràng không phải bình thường pháp khí. Bảo bối tốt. Trung niên tu sĩ không kìm được vui mừng, liền vội vàng đem đồng ấn thu vào chữ vật đại. Hắn là theo ngũ hổ trại bên trong chạy ra tán tu một trong, lúc trước một mực trốn ở trong bụi cây, ỷ vào chính mình xuất sắc cận nấp chi thuật, nghĩ phải chờ tới trời tối lại tiếp tục chạy trốn. Không có màn đêm yểm hộ, giống không có đầu con rồi một dạng chạy loạn, quá dễ dàng bị người lần theo dấu vết đuổi kịp. Ở phương diện này, trung niên tu sĩ có thể xưng chuyên gia. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà bởi vậy chính mắt thấy một trận đồng môn tương tàn toàn bộ quá trình. Trung niên tu sĩ tự nhiên không dám trêu chọc hư hư thực thực kiếm tu Vương Trần, ngừng thở thu liễm khí tức, hận không thể giấu vào hầm ngầm. Mà hắn phát hiện Đỗ Nguyên Khôi bị phi kiếm chém thành hai đoạn thời điểm, nắm trong tay lấy một kiện đồ vật bay ra ngoài. Sau này Vương Trần rõ ràng không có cảm thấy, trực tiếp cho không để ý đến đi qua. Thế là trung niên tu sĩ đợi đến Vương Trần rời đi, tiếp tục cẩn giấu một quãng thời gian, mới ra ngoài kiếm tiện nghi. Kết liêu hắn thật đúng là nhặt được đại tiện nghi. Không chỉ có như thế, nếu là hắn không có nhìn lầm, Vương Trần cùng Đỗ Nguyên Khôi đều là Vân Dương phái đệ tử. Đồng môn tương tàn đây chính là tối kỵ. Trung niên tu sĩ sờ lên râu dê, đôi mắt nhỏ bên trong lộ ra xảo trá chi sắc. Cảm thấy chuyện này có nhiều bí ẩn có thể làm. Keng. Hắn đang ý nghĩ kỳ quái, chợt thấy thân thể nhẹ bẫng, thế mà bay lên. Sau đó nghe được một tiếng kiếm reo. Thanh thúy cực điểm. 10. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 167, xúc địa thành thốn. Keng. Hỏa nha kiếm đưa về vỏ kiếm. Vương Trần đi vào thi thể không đầu đằng trước, lấy tay đem đối phương túi chữ vật tham gia trong lòng bàn tay. Hắn ở bên trong lật ra đồng ấn. Vừa rồi Vương Trần còn thật không có chú ý tới, Đỗ Nguyên Khôi bị chính mình chém giết thời điểm, mất đi kiện pháp khí ra ngoài, mà lại phụ cận còn ẩn giấu một tên ngũ hổ trại tán tu. Nếu như không phải thần hồn của Vương Trần xa so với cùng giai tu sĩ mạnh mẽ, cảm giác được đến từ đối phương nhìn trộm, lần này hắn có khả năng lật xe. Tên tu sĩ này ẩn nấp năng lực thật rất mạnh, cho dù có cảm giác, cũng không cách nào chuẩn xác khóa chặt hắn chỗ. Bởi vậy Vương Trần dứt khoát chứa hoàn toàn không biết gì cả, đi trước thu mặt khác hai bộ thi thể, sau đó lập tức lặng lẽ lẻn về lân cận. Luận ẩn nấp bản sự, nắm giữ đại viên mãn liêm tức thuật Vương Trần, không kém gì bất luận một vị nào luyện khí tu sĩ. Mặt khác hắn cũng có đầy đủ kiên nhẫn. Quả nhiên đợi đến chuột xuất động, một kiếm giết chi, giải quyết tiềm ẩn tai họa, Vương Trần đem đối phương đầu thu vào chứa vật đại. Sau đó đem tên này tán tu thi thể, cùng cái kia hai tên Lạc Nhật Phong đệ tử thi thể, cùng một chỗ đốt cháy thành tro cốt, cùng nhau siêu độ, để bọn hắn hoàng tuyển có bạn, một đường sẽ không tịch mịch. Cùng thời khắc đó, Vân Dương phi hạm tầng thứ nhất bong thuyền chủ khoang, một vị tử phụ thượng nhân ngồi ngồi tại mây trên giường. Trước mặt hắn bày biện một tấm tinh bàn. Tinh trên bàn sao lốm đốm đầy trời, to to tính ra có 4-500 nhiều. Chẳng qua là những ngôi sao này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, có lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Tử phụ thượng nhân lãnh đạm nhìn xem, mỹ mắt liên chiến đều không run rẩy một thoáng. Mặc dù tinh bản hiện hiện tinh thần, đại biểu mấy trăm tên Lạc Nhật Phong đệ tử. Một ngôi sao yên diệt, mang ý nghĩa một tên đệ tử chết. Nhưng mà vô luận nhiều ít ngôi sao tàn biến, vị này tử phụ bên trên nỗi lòng của người ta đều không có chút nào gợn sóng. Con nhà người ta là chết không xong. Giống Lạc Nhật Phong dạng này nội môn chi mạch, hành tiến hạng người số lượng thực sự quá nhiều. Nếu như có thể thông qua lần này chinh chiến, không sống ngóng chết ra mấy tên chân chính tinh anh, như vậy thì tính tổn thất mấy chục thậm chí trên trăm tên phổ thông đệ tử cũng là hoàn toàn đáng giá. Vị này tử phụ thượng nhân ý nghĩ như thế, Vân Dương phái thượng tầng lưu tính vậy liền càng không cần phải nói. Sau nửa canh giờ, tại một tòa tạm thời khai quật ra ẩn nấp trong sơn động, Vương Trần bắt đầu kiểm kê hôm nay thu hoạch. Hắn trước sau giết 7 tên tu sĩ, tổng cộng thu hoạch 45 điểm thiên công. Thiên công tổng số bởi vậy gia tăng đến 71 điểm. Mong muốn lại thêm một điểm căn cốt hoặc là ngộ tính, cái kia còn cần 29 điểm thiên công mới được. So sánh nhân đức, cần giết người mới có thể có đến thiên công, thật không dễ dàng thu hoạch. Nhưng ông Trần đã tương đương hài lòng. Ngoại trừ thiên công bên ngoài, hắn đồng thời thu hoạch 5 viên có thể hối đoái ban thưởng thủ cấp. Mặc dù ông Trần thủ tiêu tán tu chỉ có 3 tên, nhưng tại Đỗ Nguyên Khôi đám người trong túi chữ vật lại tìm đến 2 cái đầu người, lấy về đầy đủ giao nộp. Túi chữ vật vào tay 6 cái, còn có một đầu bị hắn liền người mang trang bị dùng hỏa nha thuật vây diệt. Đại viên mãn hỏa nha thuật uy lực quá mạnh, có đôi khi phản mà trở thành khuyết điểm. 6 cái túi chữ vật, lật ra linh thạch liền vượt qua 2000. Pháp khí 13 kiện, đủ loại đan dược và phụ lục một đống. Vương Trần không khỏi cảm thán, đây thật là giết người phóng hỏa kim đai lưng a. Cứ việc pháp khí đan phủ phẩm giai phần lớn không cao, cộng lại cũng là bút con số không nhỏ. Trong đó bạo đến tốt nhất, không thể nghi ngờ là Đỗ Nguyên Khôi. Cái tên này có được 3 kiện pháp khí, bao quát cái viên kia hư hư thực thực cực phẩm pháp khí đồng ấn. Nhưng này miếng đồng ấn cũng không là lớn nhất kinh hỉ. Lớn nhất kinh hỉ, đồng dạng đến từ Đỗ Nguyên Khôi, Vương Trần tại trong túi đựng đồ của hắn tìm được một cây ngọc giản. Công pháp ngọc giản. Này thật là cùng chúng thường không sai biệt lắm. Bởi vì môn phái đệ tử học tập công pháp và pháp thuật, bình thường là dùng huân điểm tới tàng thư các hối đoái, hoặc là tốn linh thạch tại như là tứ hải thương hội dạng này thương gia bên trong mua sắm. Mà vô luận là hối đoái hay là mua, tất cả mọi người là tại chỗ tu tập ngưng kết linh quang pháp loại, sau đó trở về chậm rãi linh ngộ. Có công pháp ngọc giản là duy nhất một lần, học tập về sau liền sẽ vỡ vụn, cũng có thể nhiều lần sử dụng. Nhưng mặc kệ loại kia công pháp ngọc giản, cực ít có tu sĩ tùy thân mang theo. Không có dạng này tất yếu. Vương Trần thủ tiêu tu sĩ cũng không tính ít, túi trữ vật nhặt được có mười mấy con. Lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy công pháp ngọc giản. Hắn lúc này đem ngọc giản kề sát ở mi tâm vị trí, rót vào pháp lực tiến hành cảm ứng. Kết quả Vương Trần phát hiện, căn này trong ngọc giản phong ấn một môn tên là Xúc Địa Thành Thốn thân pháp, cùng hắn nắm giữ vô ảnh thần hành khác biệt. Xúc Địa Thành Thốn chủ yếu dùng cho đột nhiên bùng nổ, tại nguy hiểm tới người nháy mắt hoàn thành cực tốc chạy trốn. Mặc dù một lần bùng nổ khoảng cách không hề dài, nhưng cũng dùng thông qua liên tục nhiều lần sử dụng tới đào thoát kẻ địch truy kích. Mãi đến hao hết pháp lực mới thôi. Đây là một môn khá cao sáng độ thuật, cùng vô ảnh thần hành hoàn toàn có thể hình thành bổ sung. Vương Trần không khỏi nhớ tới lúc trước Đỗ Nguyên Khôi chạy trốn lúc tình hình, tốc độ của đối phương thật đúng là khá nhanh. Rõ ràng nắm giữ môn này thân pháp. Bất quá Đỗ Nguyên Khôi hẳn không có đem Xúc Địa Thành Thốn tu luyện tới rất cao cấp bậc, bằng không Vương Trần cho dù có Hỏa Nha phi kiếm, cũng chưa chắc có thể đem đối phương chặn lại. Hắn bởi vậy suy đoán, căn này phong ấn Xúc Địa Thành Thốn pháp môn ngọc giản, là Đỗ Nguyên Khôi cơ duyên của mình. Chỉ bất quá ngọc giản cũng không là duy nhất một lần. Đỗ Nguyên Khôi hoặc là không muốn tiện nghi người khác, hoặc là sợ bại lộ bí mật của mình, mới một mực đem ngọc giản mang theo trên người. Kết quả hiện tại rơi vào Vương Trần trong tay. Xúc Địa Thành Thốn không thể nghi ngờ là hôm nay lớn nhất kinh hỉ, nhưng để Vương Trần im lặng, hắn tại Đỗ Nguyên Khôi trong túi trữ vật còn tìm được một kiện pháp khí. Chuẩn xác mà nói là một bộ Uyên Ương Kính. Bộ này Uyên Ương Kính chính là lúc trước Đỗ Nguyên Khôi cho Vương Trần, khiến cho hắn dùng tới giám thị Triệu Hoài An trang bị. Kết quả Triệu Hoài An bị Vương Trần đăng môn khuyên cách về sau, Đỗ Nguyên Khôi lại hướng hắn thường trở về Uyên Ương Kính. Vương Trần từng coi là đây đối với Uyên Ương Kính, Đỗ Nguyên Khôi là muốn trở về cho Lục Hồng. Hiện tại xem ra, rất có thể bị Đỗ Nguyên Khôi chính mình tham ô. Như thế lòng tham, hắn không chết người nào chết. Đem tất cả chiến lợi phẩm dọn dẹp một lần, phân loại bảo tồn tốt về sau, Vương Trần một lần nữa cầm lấy công pháp ngọc giản, bắt đầu cô động Xúc Địa Thành Thốn linh quang pháp loại. Sau một lát, trong tay hắn ngọc giản răng rắc một tiếng chia 5 x 7. Đã triệt để tổn hại, không cách nào lại sử dụng. Nhưng Vương Trần trong thức hải, đồng thời nhiều hơn một khóa chiếu sáng rạng rỡ pháp loại. Hắn dứt khoát liền trong sân động, hết sức chuyên chú cảm ngộ môn này thân pháp yếu quyết. Trực đến sắc trời bên ngoài dần dần trở tối, phi hạm phát ra tiếng kèn xa xa truyền vào trong lỗ tai. Vương Trần mới đẩy ra ngăn tại cửa động tảng đá lớn. Thế ra Liễu Diệp phi chu, hướng phương hướng âm thanh truyền tới bay đi. Vân Dương phi hạm lên trang bị kèn lệnh áp dụng quý nhu lớn sừng luyện chế mà thành, thổi lên phát ra thanh âm có thể truyền khắp phương viên mấy trăm dặm chỗ, đồng thời truyền lại đơn giản tin tức. Tọa trấn phi hạm tử phụ thượng nhân, tại triệu hoán tất cả đệ tử trở về. 18. Ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem. Chương 168, lục soát tà. Hoàng nghe trại. Đạp trên mặt đất bẩn thỉu nước động, Vương Trần tại một tòa thạch bảo tử đằng trước dừng bước. Đây đã là hắn tham gia Vân Dương phái thanh giới hành động ngày thứ 7. Đi qua những ngày này, hắn chỗ đội ngũ trước trước sau sau thanh tra 4 tòa tán tu thành trại. Hoàng Nghê trại là tòa thứ 5. Nay tòa thành trại vị trí tương đương vắng vẻ, hoàn cảnh chung quanh có chút tác liệt, trại bên trong hỗn hợp lấy đại lượng phàm nhân, đủ loại kiến trúc lộn xộn, cảm giác giống như là trong tu tiên giới sống nghèo. Bùn đất bay lên con đường tràn đầy rác rưởi, tỏ khắp lấy một cỗ hỏng bét mùi. So sánh dưới, Vân Dương phái ngoại môn đều tính thiên đường. Vương Trần giơ tay lên, cách không vô vô cửa phòng đóng chặt, "Vân Dương đệ tử, thanh tra tà tu, xin mở cửa." Cùng ngũ hổ trại khác biệt, tu cư tại Hoàng Nghê trại tu sĩ mặc dù không ít, thực lực tổng hợp lại kém rất nhiều. Nay tòa thành trại liền phòng ngự đại trận đều không có. Bởi vậy đối mặt Vân Dương phi hạm uy áp, trưởng khống Hoàng Nghê trại tu sĩ thủ lĩnh tại chỗ liền cho quỷ. Đã không có phản kháng, cũng không có chạy trốn, trực tiếp nằm ngửa. Mà Vương Trần chờ Lạc Nhật Phong đệ tử nhiệm vụ, liền là tại trại bên trong trụ phòng thanh tra ẩn dấu tà tu. Sau một lúc lâu, thâm hậu cửa phòng kẹt kẹt một tiếng mở ra, một tên sắc mặt vàng như đến nữ tử hướng về Vương Trần không người thi lễ một cái, gặp qua bên trên tu. Vương Trần trong mắt lóe ra một vẻ tinh mang, hỏi, trong nhà liền ngươi một người sao? Nữ tử này cũng là luyện khí tu sĩ, nhưng chỉ vẹn vẹn tầng 2 tu vi, mà lại thân mệnh chứng khí hư, đoán chừng có bệnh tại thân. Ngay vào lúc này, một tên 6-7 tuổi bộ dáng tiểu nữ hài, sợ hãi theo nữ tu sau lưng nô đầu ra. Mặt trái xoan, mắt to, môi hồng răng trắng, rim hai cây bím tóc, như có thể đổi thân y phục, cũng là mỹ nhân bại hoại. Cùng ông Trần tầm mắt một đôi, nàng lập tức rụt đầu về. Cái kia nữ tu rõ ràng có chút bất an, cũng không có trả lời ông Trần vấn đề. Chẳng qua là đem nữ nhi của mình hộ tại sau lưng. Ông Trần trong lòng hơi động, cất bước đi vào trong phòng. Thạch bảo tử là tán tu thành trại bên trong hết sức thường gặp kiến trúc, áp dụng bùn đất lũy thế mà thành, toàn thể hiện lên hình nửa vòng tròn, sau đó mở mấy cánh cửa sổ nhỏ dùng tới thông gió lấy ánh sáng, cùng loại với lô cột. Nay loại phòng ốc ưu điểm là dễ dàng kiến tạo, dùng nê thạch thuật kiên cố về sau vô cùng nhà tù dựa vào, phòng ngự năng lực rất giỏi. Trọng yếu nhất chính là chi phí thấp. Đương nhiên, ở lại trải nghiệm còn kém nhiều, bên trong tối tăm ẩm ướt, mà lại có cố mùi vị khác thường. Mặt vàng nữ tu phòng ở rất nhỏ, Vương Trần trong trong ngoài ngoài lục soát một lần, không có phát hiện những người khác tồn tại. Cái nhà này rất nghèo, đều không mấy món ra dáng đồ dùng trong nhà. Vương Trần thu hồi tầm mắt, nhìn về phía nút ở gian phòng nơi hẻo lánh bên trên hai mẹ con người, giun tay đánh ra một tấm trinh thám tà phù. Trinh thám tà phù tác dụng liền là trinh sát tà lực, có thể đối tà ma cùng tà tu có hiệu quả. Vương Trần trong tay trinh thám tà phù là môn phái xứng phát, chuyên môn dùng cho lần này thanh tra nhiệm vụ. Theo tờ phù lục này vô thanh vô tức nổ tung, điểm điểm ẩn chứa thuần dương khí tức linh quang, trong nháy mắt đem mặt vàng nữ tu cùng sau lưng nàng tiểu nữ hài bao phủ ở bên trong. Hai người không có biểu hiện ra chút nào dị dạng, điều này nói rõ các nàng đều là bình thường. Nhưng mà Vương Trần bén nhạy chú ý tới, mặt vàng nữ tu toát ra như chút được gánh nặng vẻ mặt. Mặc dù nàng rất nhanh ý thức được không đúng, lập tức khống chế được nét mặt của mình, nhưng cảm xúc trong đáy lòng y nguyên lộ rõ. Vương Trần bất động thanh sắc hỏi, ngươi nơi này có mật thất sao? Mặt vàng nữ tu hoảng vội trả lời, không, không có. Nói láo. Ngoại vực tán tu thường xuyên đối mặt tà ma, yêu thú cùng đạo phỉ uy hiếp, bọn hắn kết trại tự vệ, dựng lên thạch bảo tử, lại làm sao có thể không đào mật thất cùng chân chính dùng tới ẩn náu cùng chạy trốn? Lúc trước thanh tra ngũ hổ trại, liền đào ra không ít tàng tại dưới mặt đất tà tu cùng cường đạo. Vương Trần không có mở miệng vạch trần đối phương nói láo, mà là bỗng dưng nhấc chân tầng tầng đạp rơi xuống mặt đất. Oeng! Một tiếng vang trầm, cả tòa thạch bảo tử mãnh liệt rung động, vô số bụi đất rì rào hạ xuống. Sau một khắc, khoảng cách Vương Trần mấy bước bên ngoài một khối phiến đá nhổng lên thật cao, lộ ra phía dưới tối om địa đạo. Luận đào đất đạo xây mật thất bản sự, Vương Trần tự xưng đệ nhị, toàn bộ Vân Dương phái không ai có thể nhận đệ nhất. Cho nên đối phương hoang luôn không có chút ý nghĩa nào, ngược lại bại lộ sự trột dạ của nàng. A! Nhìn thấy tình cảnh như vậy, mặt vàng nữ tu không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Vương Trần lấy tay đem phiến đá vén qua một bên, đối hầm ngầm trầm giọng hỏi, ngươi dự định ở bên trong tránh cả một đời sao? Hắn đã cảm giác được phía dưới người thứ ba tồn tại. Vương Trần vừa dứt lời, một vệt bóng đen từ dưới đất cực nhanh mà ra, giương tay hướng hắn đánh ra điểm điểm hàn mang. Vương Trần tuy đứng núi chịu sào, có thể bên cạnh hai mẹ con người vậy mà cũng tại ám khí bên trong phạm vi công kích, quả nhiên là tàn nhẫn tới cực điểm. Chết. Vương Trần không chút nghĩ ngợi đón bắn nhanh mà đến ám khí, đánh ra một cái kim cương quyền. Hắn Thiên Long Kim Cương Chính Pháp đã tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 4, luyện thể mạnh có thể so với tự phụ, phối hợp tông sư cấp kim cương quyền, cận chiến chém giết có thể nói là đánh đầu thắng đó. Chờ nhan pháp khí cấp ám khí, đối phó phổ thông tu sĩ có lẽ uy lực không tầm thường. Có thể đối mặt luyện thể đại thành Vương Trần, liền cào ngứa một chút tư cách đều không có, quyền kinh mãnh liệt tôi diện hàn mang, đem công kích của đối phương toàn bộ đánh trở về. Bành. Kẻ đánh lén tựa như là bị búa nặng vạn cân đối diện đập trúng, thân thể như đun sôi tôm bự đột nhiên quằn mình, phần ngực bụng bị lõm, không biết đứt gãy bao nhiêu cái xương cốt, lại bị Vương Trần cách không một quyền đánh hồi trở lại trong động đất. Không muốn. Bên cạnh mặt vàng nữ tu phảng phất như ở trong ngộng mới tỉnh, sợ hai kêu lấy nào quỷ gối Vương Trần trước người, cầu khẩn nói, bên trên tu tha mạng, hắn không phải cố ý mạo phạm, còn mời ngài hạ thủ lưu tình a. Nói xong, nàng luống cuống tay chân mở ra chính mình túi trữ vật, ta có linh thạch, ta có, tất cả đều cho ngài. Vương Trần không nói lắc đầu, lúc này kích phát pháp lực hộ giáp, chui vào trước mặt trong địa đạo. Đầu này chân chính rất ngắn, liên tiếp chạm đất dưới một gian mật thất. Vương Trần rơi vào mật thất, vung tay đánh ra một tấm trinh thám tà phù. Mượn nhờ nổ tung linh quang, hắn thấy rõ ràng mật thất bên trong tình hình. Mật thất không lớn, bên trong bố trí giường chiếu, chỉ kiến trải trên mặt đang nằm một tên mặt mày méo mó nam tử trung niên. Hắn miệng mũi chảy máu biểu lộ dữ tợn, trong mắt tràn đầy oán độc vẻ mặt. Mà khi trinh thám tà phù linh quang phiêu lạc đến này người đàn ông tuổi trung niên trên thân, người sau bên ngoài thân lập tức toát ra từng tia khói xám. Tình hình như vậy, không phải là bị tà ma phụ thân, liền là vào tà đã lâu. Trinh thám tà phù cũng không có được lực sát thương, có thể nam tử trung niên tựa như là bị tổn thương cực lớn, tại linh quang gần người nháy mắt, không tự chủ được phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn đột nhiên vọt người vọt lên, nhanh như tia chớp nhào về phía Vương Trần. Hai tay mười ngón bắn ra dài vài tấc lợi trảo. Nhưng mà một cái lưới lớn tại Vương Trần trước người bỗng nhiên bày ra, đem tên này tà khí u mịch nam tử trung niên bao phủ ở bên trong. Tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, càng thêm khủng bố. 10. Cầu xin end rồi thì ta đọc cầu công ty. Chương 169, dũng cảm sống sót. Trong mật thất, bị Thiên La Chu tà vong bao lại trung niên tu sĩ không có lực phản kháng chút nào. Hắn kiệt lực co người lên, tựa hồ dạng này có thể giảm bớt nỗi thống khổ của mình. Nhưng mà cử động như vậy hiển nhiên là phí công, hắn bên ngoài thân không ngừng toát ra khói xám, chuẩn bị Chu tà lưới hấp thu sạch sành sanh, thân thể đi theo kéo dài khô héo co vào. Tên này trung niên tu sĩ tiếng kêu thảm thiết cấp tốc trở nên yếu ớt, đến cuối cùng chỉ có thể phát ra ôi ôi tiếng vang, lại còn giữ lại cuối cùng một hơi. Vương Trần cảm thấy được Chu tà lưới đã dừng lại hấp thu tà lực, giống như là ép khô tên này vào tà tu sĩ. Hắn trong lòng hơi động, lập tức đem Chu tà lưới thu hồi lại. "Cậu, van cầu ngươi." Hấp hối trung niên tu sĩ đột nhiên tỉnh táo lại, nguyên bản vẫn đục vô cùng ánh mắt trở nên sáng ngời, mặc dù đã là thời khắc hấp hối, ngược lại khôi phục như thường, "Thả, vung tha thê tử của ta cùng nữ nhi." Luôn tình đọc miễn phí. Hắn toàn thân run rẩy, toàn bộ nhờ hồi quang phản chiếu tinh thần chống đỡ lấy chính mình. Nhìn về phía Vương Trần trong ánh mắt, tràn đầy tất cả đều là cầu khẩn vẻ mặt. Vương Trần nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn giết qua không ít người, nhưng chưa bao giờ lục hại vô tội. Bởi vậy không cần đối phương khẩn cầu, Vương Trần cũng sẽ không đối hắn vợ con ra tay. "Tạ ơn." Trung niên tu sĩ ánh mắt dần dần tán loạn, thì thào nói ra, "Cho ta một thống khoái đi." Vương Trần tay kết pháp quyết đâm ra kiếm chỉ, một cái canh kim chỉ xuyên thủng đầu, triệt để chung kết tính mạng đối phương. Thiên công 3. Thiên công, cải mệnh 101. Thiên công đột phá 3 chữ số, lại có thể cho căn cốt hoặc là ngộ tính thêm điểm. Nhưng mà Vương Trần trong lòng cũng không có nhiều ít vui sướng. Đi qua những ngày gần đây, hắn chứng kiến một tòa tòa thành trại bị công phá, đến không hết tán tu bị thu gặt đầu người. Tuy rất nhiều người trừng phạt đúng tội, nhưng bị liên lụy vô tội cũng không phải số ít. Vương Trần cuối cùng hiểu rõ, này chút ngoại vực tán tu tháng ngày có bao nhiêu gian nan cùng nguy hiểm. đại đạo vô tình, chưa từng có công bình chân chính, có thể dựa vào chỉ có lực lượng của mình. Điểm này minh ngộ, nhường ông Trần một khỏa đạo tâm càng thêm kiên định. Hắn đóng lại tu tiên bảng, triệu hồi ra hỏa nha đem thi thể trên đất đốt đốt thành tro. Bụi về với bụi, đất về với đất, vong hồn về hậu thổ. Ở trong lòng đọc thầm vãng sinh chú, ông Trần đem trung niên tu sĩ cho cốt tham gia một đầu không phủ trong túi. Hoàn thành siêu độ về sau, hắn một lần nữa về tới phía trên trong phòng. Cái kia mặt vàng nữ tu đang ôm chặt nữ nhi của mình, vẻ mặt cực kỳ ngốc trệ. Một bộ lòng như cho ngội bộ dáng. Nhưng mà ông Trần hiện thân, nhường trong ánh mắt của nàng trong nháy mắt nhiều hơn một loại gọi là hy vọng đồ vật. Môi khô khốc mấp máy mấy lần, mặt vàng nữ tu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bên trên tu. Ông Trần đem phủ túi ném cho nàng. Mặt vàng nữ tu vô ý thức tiếp được, vẻ mặt trở nên cứng đờ vô cùng, há hốc mồm cũng không còn cách nào phát ra âm thanh. Hy vọng cuối cùng đã phá diệt. Mặc dù vị này vừa thành quả phụ nữ tu thoạt nhìn tội nghiệp cực kỳ, có thể ông Trần cũng không có bao nhiêu đồng tình. Nàng rõ ràng biết mình trượng phu tình huống, lại ôm một phần vạn hy vọng ẩn giấu đi bí mật. Thật tình không biết cách làm như vậy hại người hại mình. Vào tà tu sĩ, nếu như vô pháp loại trừ trong cơ thể tà lực, trễ như vậy đều sớm lại biến thành chân chính tà ma. Đến lúc đó không chỉ nàng cùng nữ nhi tính mệnh khó đảm bảo, mà lại thành trong trại người cũng có thể đi theo gặp nạn. Mẫu thân, mẫu thân. Tiểu nữ hài sợ hãi, nàng gắt gao bắt lấy mặt vàng nữ tu góc áo, khóc lớn tiếng khóc lấy. Nhưng mà bình thường thương yêu nhất mẹ của nàng, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiểu nữ hài tựa hồ hiểu rõ cái gì, đột nhiên buông ra mặt vàng nữ tu, quay người nhào về phía ông Trần. Vung lên nắm tay nhỏ hướng hắn ném tới. Người xấu. Chẳng qua là lực lượng của nàng thực sự quá yếu ớt, không chỉ không đả thương được ông Trần một chút, ngược lại nắm tay của mình nện đến đỏ bừng. Tiểu nữ hài giống như chưa tỉnh, cố chấp kiên trì tiếp tục công kích của mình. Người xấu, người xấu. Ông Trần lắc đầu ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng. Tiểu nữ hài lập tức bối rối, nhưng sau một khắc, trong ánh mắt của nàng để lộ ra cựu thị vẻ mặt, há miệng hung tợn cắn ông Trần thủ đoạn. Kết quả kém chút băng đi hàm răng của mình. Ông Trần thở dài, rất chân thành nói với nàng, nếu như ngươi hận một người, lại không có lực lượng, vậy liền đem cừu hận của mình nhận nuốt. Nếu như ngươi nghĩ giết một người, lại đánh không lại hắn, vậy liền đem hàm răng của mình mãi sắc bén. Ngươi muốn báo thù, đầu tiên đến dũng cảm sống sót. Hiểu chưa? Tiểu nữ hài sững sờ lui lại một bước. Dung dung. Lúc này mặt vàng nữ tu phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh, cuống quýt đem tiểu nữ hài ôm vào trong lồng ngực của mình. Nàng hoảng hốt cực kỳ, tại chỗ liền muốn cho ông Trần quỳ xuống, bên trên tu, Dung Dung tuổi tác quá nhỏ, nàng không hiểu chuyện. Ông Trần đưa tay đem đối phương nâng, lại đưa cho nàng một đầu túi chữ vật, tư tàng tà tu có thể là trọng tội, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cái này túi chữ vật là trung niên tu sĩ. Ông Trần tại hỏa táng trước đó hái xuống, hiện tại xem như vật quy nguyên chủ. Trong túi chữ vật căn bản không có bao nhiêu thứ, này một cuộc sống của người nhà rõ ràng mười phần khốn đốn. Ông Trần chẳng những không có lấy đi bất luận cái gì vật phẩm, ngược lại hướng bên trong chứa mấy trăm cân linh mễ cùng yêu thú thịt khô. Đều là lúc trước thu được có được. Tin tưởng đầy đủ hai mẹ con này ăn được 2-3 năm. Mặt vàng nữ tu lập tức ngậm miệng không trả lời được, chợ ôm nữ nhi bắt đầu khóc lớn. Vương Trần đứng dậy, ra khỏi phòng thời điểm, hắn vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Kết quả vừa vặn cùng tên kia gọi là Dung Dung tiểu nữ hải, hai mắt nhìn nhau. Dù cho đi qua rất nhiều năm về sau, Vương Trần đều không có quên đối phương thời khắc này ánh mắt. Hắn quay đầu bước ra cửa lớn, phất tay ở ngoài cửa trên vách tường đập một trường. Ấn xuống một viên Vân Dương phái Vân Văn huy hiệu, cho thấy nhà này đã bị thanh tra qua, không có vấn đề. Các ngươi muốn làm gì? Đang lúc ông Trần chuẩn bị đi tới nhà tiếp theo thanh tra thời điểm, đằng trước không xa truyền tới một có chút quen thuộc thanh âm. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện một tên tướng mạo thanh tú lạc Nhật Phong đệ tử, bị 4-5 tên tán tu bao bọc vây quanh. Hai bên đang kịch liệt tranh chấp. Những tán tu kia mặc dù không dám động thủ, có thể vây quanh thanh tú thiếu niên liền là không chịu để cho đường, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Vân Dương phái cũng phải giảng đạo lý a. Các ngươi muốn thanh tra tà tu, chúng ta rất phối hợp. Nhưng ngươi hư hại ta pháp khí, dù sao cũng phải bồi thường a. Không sai, ngươi có thể là danh môn chính phái đệ tử, không thể làm vô lại a. Liền là đúng đấy. Thanh tú thiếu niên vừa vội vừa tức, vẻ mặt đỏ bừng lên, mong muốn tranh luận lại bị người ngăn chặn câu chuyện. Vương Trần hoài nghi lại nhao nhao xuống, hắn thỏa đáng chàng cơ tim tắc nghẽn. Chính là phục. Mặc dù có chút nộ hắn không tranh, có thể nếu thấy được, Vương Trần cũng không có khoanh tay đứng nhìn ý nghĩ. Hắn bước nhanh đến phía trước, chuẩn bị giúp đối phương giải vây, "Các ngươi." Vương Trần lời nói vẫn chưa nói xong, một đạo sáng chói kiếm quang đống nhiên ánh vào tầm mắt của hắn. Sau một khắc, từng khỏa đầu người phun máu tươi bay vút lên trời. 9. Cầu xin end rồi thì ta đọc cầu công ty. Chương 170, Kỷ Huyền Dung. Vô số cố không đầu thi thể ngã trên mặt đất. Trước một khắc, bọn hắn vẫn là vô cùng sinh động sinh mệnh, hiện tại toàn bộ lạnh lạnh. Mà chung quanh một chút xem náo nhiệt tán tu, mắt thấy tàn khốc như vậy một màn, đều dọa đến hồn phi phách tán. Tranh thủ thời gian tránh về chính mình thạch bảo tử, cũng không dám lại ló đầu ra tới. Kỳ thật rất nhiều tán tu trời sinh tính kiệt nạo, cũng không thế nào đem sinh tử của mình xem đến rất nặng. Nhưng cũng không người nào nguyện ý cùng những cái kia bị cắt đi thủ cấp gia hỏa một dạng, bị chết ti tiện như sâu kiến. Từng đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống. Rõ ràng là hơn 10 người dáng ngự lấy pháp khí tu sĩ trẻ tuổi, nam tuấn tú tiêu sái, nữ mỹ lệ làm rung động lòng người, từng cái khí chất bất phàm. Trong đó một tên nữ tu người mặc xanh nhạt đạo bào, tóc xanh sắn đạo kế, cầm trong tay lưu vân kiếm, chân đạp tường vân rơi xuống thanh tú thiếu niên bên cạnh. Những người khác đi theo dồn dập rơi xuống đất. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Vương Trần lập tức dừng bước lại, lách mình trốn đến bên cạnh phòng đá bên cạnh. Tạ Giao Tú, Triệu Hoài An, Tiêu Hoàng Nghị, Lâm Phong, Diệp Quân Hạo, Tần Ca. Hắn liếc mắt nhận ra thập đại đệ tử liền có 6-7 vị nhiều. Này chút Vân Dương phái thiên kiêu chân truyền, vậy mà cùng nhau xuất hiện tại Hoàng Nê trại, lan truyền ra ngoài chắc chắn có thể lên đầu đề. Vương Trần chú ý tới, Mấy tên chân truyền đệ tử như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh Tạ Giao Tú. Vừa rồi chính là Tạ Giao Tú phát ra phi kiếm, chém dụng 5 tên tán tu đầu người. Nàng một kiếm này, nhường ông Trần không khỏi nghĩ tới danh xưng Thiên Vân đệ nhất kiếm một thanh thu. Chỉ thấy vị này xếp tại Thiên Vân thất tú vị trí đầu nào nữ kiếm tu, một thanh nắm chặt thanh tú thiếu niên lỗ thai, cười híp mắt nói ra, "Ta vừa mới bế quan ra tới, liền nghe người ta nói ngươi vụng trộm chạy đi lạc Nhật Phong, hiện tại như vậy không nghe lời." "Tỷ." Thanh tú thiếu niên sắp khóc ra tới, "Ta sai rồi." Tạ Giao Tú buông hắn ra lỗ thai, thở dài nói ra, "Ngươi biết mẫu thân có lo lắng nhiều ngươi sao? Vạn nhất nếu là ngươi đã xảy ra chuyện gì, liền cùng vừa rồi một dạng bị người khi dễ, mẫu thân đến rất đau lòng à. Ngươi còn dịch dung đổi dung mạo, thật sự là dài khả năng." Thanh tú thiếu niên che mặt mình, "Ta cũng không dám nữa. Biết sai liền tốt." Tạ Giao Tú tế ra một kiện bay lượn pháp khí, "Hiện tại liền cùng ta trở về sau thật tốt ở lại nhà tu luyện, chờ ngươi lúc nào thì giống như ta phá khiếu khai phủ, trở ra chơi cũng không muộn." Thanh tú thiếu niên choáng váng, "Thì, ngươi phá khiếu khai phủ rồi?" Tạ Giao Tú mỉm cười, trong chốc lát nở rộ lệ sắc nhường chung quanh một chuyến thiên kiêu đều tâm đãng thần dao động. "Đúng vậy, ta hiện tại đã là tử phủ." "A." Thanh tú thiếu niên hét to một tiếng, gắt gao giữ chặt ống tay áo của nàng, "Tỷ, ngươi quá lợi hại." Tạ Giao Tú lườm hắn một cái, "Đừng nói nhảm, nơi này quá dơ bẩn, chúng ta đi nhanh đi." Đoàn người tới cũng đội vàng, đi càng đội vàng, qua trong giây lát bay thẳng bầu trời. Cái kia thanh tú thiếu niên tại leo lên bay lượn pháp khí trước khi rời đi, trái phải nhìn quanh một thoáng. Vừa rồi hắn rõ ràng nghe được một cái quen thuộc thanh âm, nhưng mà lại không tìm được người. Mang theo một tia nghi hoặc, thanh tú thiếu niên cùng Tạ Giao Tú đám người tan biến trên tầng mây. Sau một lúc lâu, Vương Trần mới từ ẩn náu địa phương đi ra. Tạ Giao Tú vậy mà phá khiếu khai phủ. Này nhưng là chân chính đại tin tức, đoán chừng toàn bộ Vân Dương phái đều không có so với nàng càng tuổi trẻ tử phụ thượng nhân. Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên theo phụ cận thạch bảo tử nhảy lên ra lần lượt từng bóng người, điên cuồng tranh đoạt những thi thể này thứ ở trên thân. Tiếng ồn nào cùng tiếng chửi rủa liên tiếp, trang diện một mảnh hỗn loạn. Ô. Lúc này, hung hồn tiếng kèn truyền vào Vương Trần trong lỗ tai. Là trôi nổi tại trong trời cao Vân Dương phi hạm, tại triệu hồi tất cả đệ tử. Chiếc này chiến tranh lợi khí, lại muốn đạp vào hành trình mới. Một trận gió thổi tới, cuốn lên trên mặt đất thấm vào máu tươi bụi đất. Mấy bộ thi thể sớm đã không thấy bóng dáng, liền đầu người cũng không biết bị người nào cho nhặt đi. Một vị người mặc nghê thường nữ tử, lặng yên xuất hiện hoàng nghê trại bên trong. Nàng khuôn mặt diễm lệ vô cùng, một đôi mắt phượng mị ý tự nhiên, da thịt trắng hơn tuyết dáng người uyển chuyển, trong lúc phất tay hiện lộ ra phong tình vạn trùng, cùng chúng quanh dơ giấy bẩn thỉu kém hoàn cảnh hình thành cực kỳ sự chênh lệch rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn một chút vừa rồi Vân Dương phi hạm rời đi phương hướng, nghê thường nữ tử trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ giọng nghĩa mai chi sắc. Vân Dương phái làm thật uy phong thật to. Nàng ngắm nhìn bốn phía, nhíu mày, mắt phượng hàm sắt rất là khó chịu, năm cái kia lão quỷ đều cho hù chạy. Mà vị này cực kỳ cô gái xinh đẹp, phản phất căn bản không có cảm thấy được, đến từ trung quanh thạch bảo tử bên trong từng đạo tràn ngập tham lam nhìn trộm tầm mắt. Rất nhanh liền có mấy tên tán tu nhịn không được, chạy đến đưa nàng bao bọc vây quanh. Một tên thô hảo tu sĩ liếm môi một cái, cười ha hả hỏi, "Vị này tiểu nương tử, ngươi tới nơi này tìm ai a?" Nói ra, các ca ca đều có thể giúp ngươi. Lúc trước Vân Dương phái thanh tra, để bọn hắn từng cái đều sợ vỡ mật, sợ gặp vạ lây. Mà bây giờ nhìn thấy như thế xúc động lòng người mỹ nữ, những người này dũng khí lập tức toàn hồi trở lại đến rồi. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Đối mặt một đám lòng mang ác ý tán tu, nghe thường nữ tử không hề sợ hãi, ngược lại liếc mắt đưa tình cho đối phương, "Muốn giúp ta? Một cái kia là đủ rồi, các ngươi này nhiều người làm sao chứ a?" Thô hào tu sĩ sắc mặt lập tức biến. Hắn nhìn về phía chung quanh đồng bạn, trong mắt tràn đầy bạo lệ chi khí. Đột nhiên rút vũ khí ra, hung hăng bổ về phía cách mình gần nhất tên kia tán tu. Đối phương căn bản không có phòng bị, tại chỗ bị tích thành hai nửa. Một trận huyết tinh mà tàn khốc chém giết, như vậy kéo ra màn che. Vừa mới vây tụ tới mong muốn kiếm một chén canh tán tu, cũng tất cả đều bị cuốn vào trong đó. Từng cái hai mắt màu đỏ tươi, giống như là mất trí dã thú, mà chọn động đến bọn hắn tự giết lẫn nhau nghe thường nữ tử, lại ở một bên cười nhẹ nhàng mà nhìn xem, thỉnh thoảng lại vỗ vỗ tay, như xem xiếc khỉ. Nhưng mà vẹn vẹn nhìn thời gian uống cạn nửa chén trà, nàng liền chán ghét, quay người chuẩn bị rời đi. A. Nghe thường nữ tử đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía 10 bước có hơn một tòa thạch bảo tử. Nơi đó cửa phòng nửa khép nửa mở, một tên 6-7 tuổi tiểu nữ hài đang núp ở khe cửa đằng sau nhìn xung quanh. Nghe thường nữ tử trong lòng hơi động, lập tức đi tới. Cô bé kia gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ô lửu lửu mắt to chiếu rọi ra nghe thường nữ tử mỹ lệ thân ảnh. Nghe thường nữ tử đi vào trước cửa, mỉm cười hỏi, "Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì?" Tiểu nữ hài mím môi, "Ta gọi Kỳ Huyền Dung." Tên rất dễ nghe. Nghe thường nữ tử càng xem nàng càng là ưa thích. Hận không thể lập tức đem đối phương đoạt lại đi, "Ngươi có nguyện ý hay không làm đồ đệ của ta?" Kỳ Huyền Dung méo một chút đầu, "Làm đồ đệ của ngươi, có thể giết người sao?" Nghe thường nữ tử lập tức sững sốt một chút, "Ngươi muốn giết người nào?" "Một cái người xấu." Kỳ Huyền Dung nghiến nghiến răng răng, "Ta muốn giết hắn." "Vậy đơn giản." Nghe thường nữ tử chỉ mấy tên còn tại chém giết lẫn nhau tán tu, cười híp mắt nói ra, "Chỉ cần ngươi được ta chân truyền, một câu liền có thể khiến cái này số nam nhân đánh nhau chết sống, không phải động thủ liền có thể giết người." Kỳ Huyền Dung lập tức quỳ xuống, tung tung đông dập đầu ba cái, "Sư phụ." "Giòn tan." Nghe thường nữ tử lập tức cười đến nhánh hoa run rẩy, nước mắt đều nhanh bật cười. "Đồ Nhi Ngoan, Đồ Nhi Ngoan. Ngươi nhớ kỹ sư phụ tên, ta gọi Mục Thanh Thanh. Hợp Hoan môn Mục Thanh Thanh." 8. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 171, phá tà. Vân Dương phi hạm, tầng thứ 3 khoang. Vương Trần vẫn như cũ ngồi tại nơi hẻo lánh một bên, chính mình quen thuộc nhất vị trí bên trên. Theo thói quen già chỉ lấy liễm tức thuật. Ngày đó thủ tiêu 4 tên đồng môn về sau, hắn càng thêm địa thấp. thanh tra nhiệm vụ có thể trộn lẫn thì trộn lẫn, không đoạt không tranh kiên trì làm cái người qua đường giáp. Ngược lại dựa vào cái kia mấy khỏa thủ cấp thu hoạch, Vương Trần đã hoàn thành chính mình giữ gốc công trạng. Hôm nay đã là Vân Dương phái thanh giới ngày thứ 15. Đi qua nửa tháng, hắn chỗ phi hạm liên chiến mấy ngàn dặm, trước trước sau sau thanh tra 9 tòa tán tu thành trại. Mà cùng Vương Trần cùng Khoang Lạc Nhật Phong đệ tử, không sai biệt bao nhiêu 1/5. Tán tu thành trại cùng cường đạo, tà tu cấu kết, là hết sức thường gặp tình huống. Có chút thành trại bản thân là thuộc về cường đạo ổ, bình thường tẩy ruộng đi săn là tán tu, thường thường ra ngoài làm trọng tu. Đến mức âm thầm tín ngưỡng tà thần, hoặc là bị tà ma chỗ xâm tu sĩ cũng có rất nhiều. Nhưng phàm thanh tra mục tiêu, không có mấy cái là loại lương thiện. Đến sống chết trước mắt, bọn hắn thường thường có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Không ít Lạc Nhật Phong đệ tử liền cắm ở những tán tu này trong tay, rơi vào thân tử hồn diện xuống tràng. Mà dẫn đội ba vị tử phụ thượng nhân, tọa trấn phi hạm giám sát đệ tử, tùy tiện không ra tay. Dưới tình huống như vậy, xuất hiện thương vong thực sự quá bình thường. Một chút ông Trần đã từng thấy qua, nhưng không có để lại khắc sâu ấn tượng khuôn mặt, đều đã tan biến. Trong khoang bầu không khí tương đương đè nén. Mặc dù mọi người y nguyên báo đoàn tổ đội, có thể tất cả đều mất đi hứng thú nói chuyện. Có người vẻ mặt nghiêm túc, có thì là chết lặng. Cũng có một ít đệ tử ánh mắt hung ác, trên thân nhiều một cỗ huyết sát chi khí. Đại gia trầm mặc, chờ đợi lấy hạ một cái mục đích địa phương. Đống nhiên trên vách khoang biểu hiện hình ảnh, đưa tới chú ý của mọi người. Chỉ thấy một chiếc tiếp lấy một chiếc phi hạm xuất hiện ở trung quanh, ngự phong thừa vân khí thế kinh người. Đại gia đã thấy giật mình, lại hưng phấn lên. Vân Dương phái quản hạt trong vòng nghìn dặm chỗ, sơn môn bên ngoài khu vực 10 phần bao la, tán tu thành trại nhiều vô số kể. Mặc dù lần này thanh giới hành động, Vân Dương phái quy mô xuất động, đem cơ hồ toàn bộ phi hạm đều đầu nhập tiền đến. Nhưng mong muốn thanh tra nhiều như vậy địa phương, vẫn là một kiện vô cùng hao thời hao lực sự tình. Lúc trước ông Trần chỗ phi hạm, vẫn luôn là đơn độc hành động. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà tập kết một nhánh hạm đội. Đây là muốn làm phiêu lớn a. 5 chiếc phi hạm tạo thành hạm đội tại giữa tầng mây đi xuyên, sau nửa canh giờ mới giảm xuống độ cao cùng tốc độ. Cuối cùng trôi nổi tại một mảnh bị sương mù bao phủ địa vực vùng trời. Qua nửa nén hương, từng chiếc phi hạm mặt ngoài nổi lên gợn sóng kim mang, đầu tàu vị trí càng ngày càng sáng. Trong khoang bầu không khí đột nhiên trở nên thần trương, mỗi người đều cảm thấy đại chiến tiến đến khí tức. Sau một khắc, 5 chiếc phi hạm đồng thời điều chỉnh tư thái. Đuôi chiến hạm hướng lên nhổng lên thật cao, như lợi kiếm ra khỏi vỏ chỉ xuống đất, từng đạo to như mãng xà trụ chùm sáng theo đầu tàu vị trí bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng phía dưới sương mù. 5 chùm ánh sáng đánh mục tiêu, vậy mà tại cùng một cái điểm bị lên. Oeng! Đại địa mãnh liệt chấn động, âm ầm tiếng vang truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Đãng hồn nhất phách, một cỗ vô hình gió lốc dùng chùm sáng đánh địa phương làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Trong nháy mắt, nồng hậu dày đặc sương mù bị gột rửa không còn. Một tòa thật to khư thành lộ ra hình dáng. Mà tại đây tòa khư thành trung ương, xuất hiện một cái 10 trượng thấy phương, sâu hắc động không thấy đáy, chung quanh tất cả đều là lít nha lít nhít vết nước, mảng lớn khu vực bị san thành bình địa. Điều này hiển nhiên là 5 chiếc phi hạm bắn một lượt kết quả. Vương Trần cảm thấy, coi như là kim đan chân nhân, chỉ sợ cũng vô pháp mạnh mẽ chống đỡ như thế một đòn kinh thiên động địa. Phi hạm không hổ là môn phái chinh chiến trọng khí. Vấn đề ở chỗ, trưởng khống này chút phi hạm thượng nhân nhóm đến tột cùng muốn làm gì? Bọn hắn luôn không khả năng là ăn no rồi không có chuyện làm, liền chạy nơi này tới đánh lên một pháo đi. Cùng ở tại trong khoang Lạc Nhật Phong đệ tử, từng cái trợn mắt hốt mồm. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù lúc này phi hạm trên không trung là đầu hướng xuống đuôi ở trên dựng đứng tư thế, vừa vận tại trong khoang bộ người lại sẽ không rơi xuống, đại gia cái mông y nguyên vững vàng tiếp trên sàn nhà. Mà trên cao nhìn xuống thị giác, có thể nói vô cùng kích thích. Ngay sau đó, 5 chiếc phi hạm đầu tàu lần nữa phát sáng, rõ ràng đang xúc thế chuẩn bị xuống một đợt công kích. Vành Khư thành trung gian vừa mới bị phi hạm đánh kích qua khu vực, mặt đất đột nhiên cao cao nổi lên, một đầu diện mạo giữ tận cự nhân phá đất mà lên, cơ to lớn cánh tay hướng bầu trời phát ra phẫn nộ báo hiếu. Các ngươi, không giữ lời hứa. Đầu này cự nhân độ cao tiếp cận 7 trượng, đồng thời thân thể còn đang không ngừng bành trướng, hắn màu nâu đen da thịt tựa như vỏ cây già, nhìn kỹ lại phía trên vậy mà răng đầy từng trương vặn vẹo mặt người. Nó chỉ có một đầu cánh tay phải hoàn hảo, cánh tay trái tính cả bộ phận bả vai không cánh mà bay, vết thương vị trí hắc vụ lượn quanh, không ngừng tuôn ra đại lượng màu vàng sẫm tanh hôi tương dịch. Uy tín. Một tiếng nói giản mua từ trên trời giáng xuống, mang theo không nói ra được giọng niệm ai, cùng ta ma cần coi trọng chữ tín sao? Tiếng nói của hắn vừa dứt, 5 chiếc phi hạm lần nữa phun ra từng đạo ẩn chứa lực lượng hủy diệt trùng sáng, phân biệt công kích mặt đất cự nhân khác biệt vị trí. A, cự nhân há mồm phun ra một đoàn ô quang, thẳng tắp bắn về phía hướng trên đỉnh đầu một chiếc Vân Dương phi hạm. Cùng lúc đó, thân thể của nó manh hướng lui về phía sau lại, cố gắng tránh né đến từ trên không đả kích. Nhưng mà hình thể khổng lồ ảnh hưởng nghiêm trọng cự nhân tốc độ, có 3 chùm ánh sáng đánh trúng vào trước ngực của nó, vai phải cùng chân trái, trong nháy mắt chế tạo ra 3 cái kinh khủng lỗ lớn. Cánh tay phải cùng chân trái đồng thời tách rời, mà cự nhân bắn ra ố quang cầu cũng đánh trúng vào né tránh không kịp phi hạm, sinh ra mãnh liệt nổ tung. Chiếc này phi hạm bị đánh bay ra ngoài xa mấy chục trượng, mặt ngoài cháy đen mảng lớn, nhưng chưa từng xuất hiện kết cấu tính tổn thương. Có thể mặt đất bên trên cự nhân liền thảm rồi, thân thể nó nhiều nhất chỉ còn một nửa, hơn nữa còn mất đi trọng yếu nhất 2 tay. Đầu này đáng sợ tà ma lớn tiếng kêu rên, ngã nhào trên đất cuộn mình thành khối cầu, ầm ầm hướng lật về phía trước lăn trốn chạy. Nó cuốn lên trận trận khói đen, tốc độ nhanh chóng có thể so với mũi tên. Muốn chạy? Cái kia thanh âm giàn mua lần nữa truyền đến, các vị đạo hữu, theo ta chẳng tà. Trên không 3 chiếc phi hạm lập tức thay đổi hướng đi, đối chạy trối chết cự nhân triển khai truy kích. Mà đổi thành bên ngoài 2 chiếc phi hạm cũng không có đi theo mà đi, cùng nhau mở ra cửa khoang. Trong đó một chiếc chính là ông Trần chỗ phi hạm. Hắn cùng ở tại trong khoang các tu sĩ, vừa mới tiếp đến phía trên trưởng lão ra lệnh, toàn diện quét sạch phía dưới tà xảo huyệt. Chỉ cần thu được âm khí châu, hoặc là cái khác âm sát tài liệu, như vậy ban thưởng gấp đôi hơn điểm. Từng vị Lạc Nhật Phong đệ tử nhảy ra phi hạm, dồn dập hướng xuống đất hạ xuống. Nhiệm vụ này có thể so sánh thanh tra tà tu đạo phỉ đơn giản nhiều. Tà sao huyệt chi chủ đã bị đánh chạy, còn lại tà ma tự nhiên rất dễ dàng đối phó. Mong muốn thu hoạch công văn, trước mắt không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Bởi vậy người người dành lên trước phấn đấu quên mình. 11. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 172, rơi xuống. Vương Trần vững vàng rơi vào mặt đất lên. Phi hạm không rơi xuống đất, các đệ tử làm nhiệm vụ nhất định phải chính mình nhảy xuống, nhảy nhảy liền quen tay hay việc. Vương Trần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cùng dĩ vãng một dạng, hắn nhảy trễ nhất, rơi vào phía sau cùng. Lúc này theo hai chiếc phi hạm bên trên xuống tới tu sĩ, đã kết bè kết đội phân tán ra đến, hướng phía phương hướng khác nhau tìm tòi tiềm ẩn tại khư thành bên trong tà ma. Phần lớn tà ma ban ngày ẩn náu đêm ra, không thích giữa ban ngày hành động. Trên thực tế nóng bỏng ánh nắng cũng sẽ đối đê giai tà ma tạo thành nhất định tổn thương. Nay tòa khư thành tà sao huyệt, lúc ban ngày đều bị sương mù bao phủ, đến ban đêm mới có thể tiêu tán. Sau đó liền là tà ma nhóm sôi nổi thời gian. Mà tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Tòa trấn tà ma buộc bị Vân Dương phi hạm đánh cho chạy trối chết, che đậy khư thành sương mù cũng bị triệt để xua tan, chiếm cứ trong đó rất nhiều cấp thấp tà ma tựa như là lột áo ngoài, bại lộ tại các tu sĩ trước mặt. Pháp thuật cùng phù lục hào quang thỉnh thoảng thoáng hiện, tiếng hò hét liên tiếp, 6-700 tên Lạc Nhật Phong đệ tử giống như là vung ra lưới lớn, đối tứ tán trốn chạy tà ma triển khai vô tình tàn sát. Này chút phụ thuộc vào cự nhân cấp thấp tà ma, tại quần long vô thủ tình huống dưới, căn bản không phải các tu sĩ đối thủ. Này chút nội môn đệ tử tiến lên tốc độ rất nhanh, rất nhiều đã tan biến tại Vương Trần trong tầm mắt. Mà Vương Trần cũng không có theo sau tham gia náo nhiệt. Trên tay hắn Thiên La Chu Tà Võng là đối phó tà ma đại sát khí, nhưng kiện trang bị này thật không thể lộ ra ánh sáng. Vương Trần cũng không muốn để cho mình phương thức chiến đấu rơi vào đến người khác trong mắt, cho nên hắn cố ý tuyển cá nhân ít phương hướng, trước kéo ra cùng phi hạm khoảng cách, sau đó tại phụ cận tuyển mảnh ẩn nấp đổ nát thê lương ẩn nút đi vào. Bắt đầu hướng xuống đào hang. Lúc trước ngồi phi hạm xuất hiện tại đây tòa tà xào huyệt vùng trời thời điểm, bởi vì sương ngủ che đậy, thêm trên không trung thị giác khác biệt, hắn cũng không có ý thức được có cái gì không đúng. Mãi đến tảng tại dưới mặt đất cự nhân bị phi hạm đánh ra mặt đất, Vương Trần trí nhớ mới đột nhiên bị thức tỉnh. Nguyên lai mình trước kia đã tới nơi này a. Vương Trần còn chú ý tới, lơ lửng giữa không trung hai chiếc phi hạm trung bình chết lên tầng quang, vừa mới ra tới một chút chân truyền đệ tử. Bọn hắn giáng ngự lấy bay lượn pháp khí, hàng vào cự nhân chui ra trong động đất. Cái này dưới đất chắc chắn có huyền cơ khác. Ngẫm lại cũng rất bình thường, lớn như vậy một đầu bút, bình thường luôn không khả năng chôn dưới đất ngủ ngon a. Đoán chừng phía dưới mới thật sự là tà ma xảo huyệt chỗ. 89 phần 10 cất giấu đồ tốt. Vương Trần chờ bị sai khiến đuổi theo giết tà ma phổ thông đệ tử phụ trách gặm xương cốt, moi chút canh nước uống. Mà này chút nội môn chân truyền, liền có thể phân đến thịt ăn. Này công bằng sao? Rõ ràng không có chút nào công bằng. Vương Trần chỉ làm như không nhìn thấy. Hắn đã không nguyện ý chạy đi gặm xương cốt, cũng không có đoạt thịt ăn tâm tư. Hiện tại Vương Trần chỉ muốn ngủ ngon giấc. Đi qua nửa tháng, ngoại trừ chấp hành thanh tra nhiệm vụ bên ngoài, Vương Trần cùng mặt khác Lạc Nhật Phong đệ tử mở dạng, ăn ở đều tại phi hạm trong khoang, không có bất kỳ cái gì việc riêng tư có thể nói. Bởi vậy cũng vẫn luôn không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Mặc dù thân thể của hắn hoàn toàn có thể kiên trì được, có thể trên tinh thần dã rời mà chẳng ghét, lại không phải dễ dàng như vậy xua tan. Cho nên Vương Trần muốn sờ điểm cá, trộm cái lười. Hắn tại phế tích phía dưới đào ra một gian nho nhỏ mật thất. Vương Trần nghe thạch thuật sớm đã tu luyện đến tông sư cấp, đào đất đạo cùng mật thất kinh nghiệm phong phú vô cùng. Cái này tạm thời tính cu ly trình, hắn chỉ dùng nửa nén hương công phu liền tuyên cáo hoàn thành. Chưa lại thông gió quản, sau đó phong bế mà nói, theo trong túi chữ vật lấy ra một bộ chăn màn gối đệm, Vương Trần thư thư phục phục nằm tại chính mình đào ra mật thất bên trong, ngủ say sưa. Nay một giấc, hắn ngủ hôn thiên ám địa, phá lệ thơm ngọt. Cũng không biết ngủ thời gian bao nhiêu, làm Vương Trần tỉnh lại sau giấc ngủ, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần toàn thân dễ chịu, đặc biệt là tinh thần, cực kỳ no đủ phong phú. Hắn móc ra một mặt gương đồng, rót vào pháp lực kích hoạt, xem xét tình cảnh bên ngoài. Này mặt gương kính cùng lúc trước an trí trên mặt đất tuyên kính là một bộ. Vương Trần bởi vậy phát hiện, giờ phút này đã là mặt trời lặn đang lúc hoàng hôn. Hai chiếc Vân Dương phi hạm y nguyên trôi nổi tại khư trên thành không. Hắn ngủ gần nửa ngày thời gian, không tính là muộn. Đem gương kính đặt ở một bên, Vương Trần lại từ trong túi chứa vật lấy ra linh cữu, cơm nắm, thịt kho cùng món ăn làm, lấp đầy chính mình bụng đói kêu vang cái bụng. Ăn uống no đủ về sau, thừa dịp phi hạm còn không có phát ra triệu hồi tín hiệu, hắn thở ra tu tiên bảng. Thiên công, cải mệnh 157. Mấy ngày này công điểm số, đại bộ phận là đi qua nửa tháng thu hoạch. Bởi vì hoàn cảnh điều kiện không cho phép, cho nên Vương Trần vẫn luôn tồn phóng không có sử dụng. Trước mắt thời cơ vừa vặn, thế là hắn đem 100 điểm thiên công đập vào căn cốt lên. Căn cốt, 6. 6 điểm căn cốt. Vương Trần cảm giác mình xương cốt toàn thân cũng bắt đầu ngứa sinh nóng. Vẹn vẹn chỉ sau một lúc lâu, tất cả dị dạng toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Trên cơ bản không có gì gợn sóng. Rõ ràng này một điểm căn cốt gia tăng, cũng không có mang đến trên bản chất tăng lên. Nhưng Vương Trần rất thỏa mãn. Phải biết hắn vừa mới xuyên qua tới thời điểm, nguyên chủ căn cốt mới 2 điểm. Liên luyện khí 3 tầng bình cảnh đều không thể đột phá. Tư chất chi kém, đơn giản vô cùng thê thảm. 6 điểm, đã là ban đầu 3 lần, dù cho cùng tu đạo thiên tài không thể so sánh nổi, cũng thuộc về trung nhân chi tư. Huống chi về sau còn có khả năng tiếp tục tăng lên. Còn có cái gì không vừa lòng? Một lần nữa thích hướng hạ hơi có biến hóa thân thể, Vương Trần đem ương kính cùng trên mặt đất chăn màn gối đệm thu hồi, chuẩn bị trở về trên mặt đất. Oeng. Nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là, dưới chân bỗng nhiên truyền đến mãnh liệt chấn động, giống là vừa vặn phát sinh cấp 8 địa chấn, dùng tông sư cấp nghe thạch thuật kiến cố mặt đất vậy mà chia 5 x 7. Vương Trần dưới chân bỗng dưng không còn, cả người tính cả phá toái hòn đá cùng bùn đất rơi xuống dưới. Cam. Trước mắt của hắn đã là đen kịt một màu, đồ vật gì đều nhìn không thấy. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, không có bất kỳ cái gì phòng bị, nhưng ở thời khắc mấu chốt, Vương Trần cũng không có thất kinh, lập tức cho mình ra chỉ lên linh quang pháp giáp. Nhưng mà hắn hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiếp tục như vậy không thể được. Vương Trần hai tay nắm chảo, cánh tay kéo ra tả hữu vung dậy. Tay phải hắn đụng chạm tới cứng rắn mà nham thạch lạnh như băng, lúc này phát lực gắt gao chế trụ. Thân thể trong nháy mắt dừng lại, không lại tiếp tục rơi xuống. Một chút phá toái thạch đầu cùng bùn đất rơi xuống tại Vương Trần trên mặt cùng trên thân, bị linh quang hộ giáp bắn ra. Ổn định thân hình về sau, Vương Trần theo trong túi trữ vật lấy ra một chén nhỏ rượu đèn đá. Ánh đèn dịu dịu, trong nháy mắt chiếu sáng không gian xung quanh. Hắn phát hiện mình thân ở một đầu thật dài vết nước bên trong, xung quanh tất cả đều là màu nâu xanh nham thạch, mà dưới chân trống không, cảm giác sâu không thấy đáy. Thế nhưng an tĩnh lại, Vương Trần ngầm trộm nghe đến phía dưới truyền đến róc rách tiếng nước chảy. Suy nghĩ một chút, hắn đem rượu đèn đá treo trên người mình, sau đó dùng cả tay chân hướng xuống bò đi. Bò xuống ước chừng 30-40 trượng, Vương Trần cuối cùng dẫm lên thực địa. Một đầu sông ngầm dưới lòng đất xuất hiện ở trước mắt của hắn. 11. Cầu xin end rồi thì ta đọc cầu công ty. Chương 173, huyết thần tử. Trong veo thấy đáy nước sông, tại Vương Trần trước người rầm rầm lững lờ trôi chạy qua. Trên mặt sông tràn ngập nhàn nhạt hơi nước. Đầu này sông ngầm dưới lòng đất không biết dài bao nhiêu, hai phía đều là tối om, độ cao vượt qua 3 trượng. Hai bên trên vách đá, tất cả đều là nước chảy cọ rửa dấu vết. Bây giờ còn chưa có đến phong nước kỳ, cho nên lòng sông thoạt nhìn rất nhạt, bày khắp cát mịn cùng đá cuội. Vương Trần ngẩng đầu, mắt nhìn chính mình vừa rồi xuống tới vết nước, suy nghĩ lấy thoát khốn biện pháp. Vương Trần trong lòng không có chút nào hoảng, bởi vì coi như tại rất sâu dưới mặt đất, dựa vào tông sư cấp nghe thạch thuật, hắn cũng có thể đào ra một đầu trở về mặt đất thông nói tới, mà lại không cần tốn hao thời gian rất dài. Hắn quan sát tỉ mỉ tình huống chung quanh, suy nghĩ lấy từ nơi nào bắt đầu ra tay thích hợp nhất. Ngay vào lúc này, Vương Trần tầm mắt bỗng nhiên ngưng tụ, hắn thấy một cỗ thi thể đang từ sông ngầm thượng du trôi tới, người chết mặc quần áo cực kỳ nhìn quen mắt. Vương Trần lúc này lấy tay kích phát ngự vật thuật, đem cỗ thi thể này theo trong sông thu tới trên bờ. Mặt của đối phương sắc cực kỳ ảm đạm, một đối với con mắt chừng đến cực lớn, giống như là tại trước khi chết nhìn thấy cái gì cực đoan kinh khủng sự vật, trong con mắt còn lưu lại vẻ sợ hãi. Thi thể dị thường gầy còm, làn da chặt chẽ bao vây lấy xương cốt, lộ ra quần áo rất rộng lớn, tương đương không vừa vặn. Nhưng ông Trần liếc mắt liền nhận ra, đây chính là Vân Dương phái chân truyền đệ tử chế thức pháp y. Mà đối phương vết thương chí mạng khẩu tại cổ họng, máu thịt be bét giống như là bị dã thú xé mở khí quản, sau đó hút khô máu tươi. Nhớ tới lúc trước theo phi hạm bên trên xuống tới những đệ tử chân truyền kia, cùng với vừa rồi mãnh liệt địa chấn, hắn suy đoán hẳn là đối phương bọn người ở tại dưới mặt đất thăm dò quá trình bên trong gặp phiền phức rất lớn, cũng không biết có phải hay không là có tử phụ thượng nhân ra tay. Đang trước đến tột cùng lại xảy ra chuyện gì? Vương Trần ánh mắt nhìn về phía sông ngầm thượng du, cảnh giác trong lòng tăng lên tới đỉnh điểm. Con đường này không thể đi. Hưu. Đang lúc ông Trần chuẩn bị hướng hạ du hướng đi lui thời điểm ra đi, đột nhiên một vệ xích mang từ phía trước trong bóng tối lướt đi, nhanh như tia chớp hướng hắn cuốn tới. Vương Trần phản ứng cực nhanh, thân hình trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ, xuất hiện tại 10 bước bên ngoài địa phương. Xúc địa thành thốn. Môn này độn thuật thân pháp là Vương Trần ngoài ý muốn lấy được, bởi vì vừa mới nhập môn, cho nên thuấn di khoảng cách rất ngắn. Nhưng 10 bước khoảng cách cũng đầy đủ hắn tránh thoát này đạo xích mang tập kích. Xích mang tại Vương Trần trước kia đứng yên địa phương, phí công vạch ra bán nguyệt, chợt bay ngược hồi trở lại trong bóng tối. Theo hai điểm yêu dị huyết quang ở trong tối trên sông bờ sáng lên, kẻ đánh lén hiện lộ ra hình dáng. Đây là một đầu hình người quái vật, chân chuông đầu chọc tướng mạo cực kỳ xấu xí, da của nó đỏ rực, tứ chi cũng so với người bình thường muốn mọc ra một đoạn dài, hai tay hai chân tất cả đều mọc ra lợi trảo. Nó treo ngược tại vách đá trên đỉnh, bỏ qua sức hút trái đất hướng lấy Vương Trần tới gần, trong mắt tràn đầy khát máu tham lam. Huyết thần tử. Nhất đoạn đến từ Tà Túy Thuyết bên trong ghi chép, tại Vương Trần trong đầu hiện hiện. Huyết thần tử là một loại vô cùng đặc thù tà ma, nó tại huyết trì bên trong sinh ra, đao thương bất nhập tính tình hung tàn, thích nhất hút tu sĩ máu tươi. Huyết thần tử xuất sinh liền là hoàn cấp, tương đương với tử phụ cấp độ tà ma. Mà lại này loại tà ma còn có rất cao trưởng thành tính, chỉ cần để nó hút đủ túc lượng tu sĩ máu tươi, liền có khả năng tấn thăng trở thành hung cấp bậc, cũng chính là kim đan cấp bậc tồn tại. Vương Trần tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình lại bị một đầu đoán cấp tà ma theo dõi. Đáng tiếc Tà Túy Thuyết bên trong ghi lại nội dung quá ít. Vương Trần chỉ có thể nhận ra lai lịch, lại không hiểu rõ nhược điểm của đối phương nơi chỗ hiểm, càng không biết đầu này huyết thần tử đến tột cùng đạt đến dạng gì cấp độ. Nhưng nguồn gốc từ tâm linh trực giác mãnh liệt cảnh cáo, nhường ông Trần tại trong lúc nhất thời làm ra liên quan đến sinh tử quyết định. Hắn quát tay, hướng về phía treo ngược tại vách đá trên đỉnh huyết thần tử, đánh ra 12 tấm ích tà phủ. 12 đoàn linh quang trên không trung nổ tung, trong nháy mắt đem huyết thần tử bao trùm ở bên trong. Sau khi đầy trời linh quang đem đầu này tà ma bao phủ, người sau bên ngoài thân bốc lên từng tia khói trắng. Liền không có. Huyết thần tử chi sau đột nhiên phát lực, lăng không nhào về phía Vương Trần. Nó khàn giọng thét lên, lộ ra một ngụm trắng liếu răng, viên viên đều cực kỳ bén nhọn. Xem tư thế rõ ràng muốn xé mở Vương Trần nhất hầu, lại uống một phiên. Keng. Thời khắc mấu chốt, hỏa nha kiếm ra khỏi vỏ bay cao, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng phía huyết thần tử chém đi. Một kiếm này, Vương Trần ra chỉ lên đại viên mãn cấp hỏa nha thuật. Nặng cánh hỏa nha đột nhiên hiện hiện, hào quang sáng chói chiếu sáng chúng quanh hơn 10 trượng phạm vi, huy hoàng khí thế phô thiên cái địa. Huyết thần tử bị phi kiếm chặn, từ không trung rơi xuống trên mặt đất. Hỏa nha kiếm tại Vương Trần khống chế hạ theo đuổi không bỏ, nặng nghề mà chém về phía đầu lâu của nó yếu hại. Nặng cánh hỏa nha kéo ra thật dài cánh chim, tại huyết thần tử phía trên bệnh ra một tấm nóng bỏng lưới lửa. Vậy mà lúc này huyết thần tử đột nhiên giơ tay lên, đột nhiên vung ra bàn tay. Một trường vỗ tán nặng cánh hỏa nha, lại một phát bắt được phi kiếm thân kiếm. Vô luận hỏa nha kiếm như thế nào kháng cự dãy rủa, đều không thể thoát khỏi đầu này tà ma kiềm chế. Hoàng bét, từ khi ông Trần ngự kiếm thuật tu luyện có thành tựu, hắn phát ra phi kiếm chưa từng có bị người dạng này bắt lấy. Cảm giác muốn không về được. Vương Trần không cho huyết thần tử trấn áp hỏa nha kiếm cơ hội, một cái canh kim chỉ đâm về phía huyết thần tử đầu. Một kích này không chỉ ngưng tụ hắn 10 thành pháp lực, hơn nữa còn vận dụng lên tông sư cấp kỹ xảo, canh kim khí kình trong nháy mắt lướt qua 20-30 bước khoảng cách, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Ở giữa huyết thần tử mắt trái, phốc xích, huyết quang tóe hiện. A! Huyết thần tử đột nhiên phát ra một tiếng nhọn sắc vô cùng tê thảm, vung ra hỏa nha kiếm bưng kín ánh mắt của mình. Vương Trần thừa cơ đoạt lại phi kiếm của mình, nhưng bị huyết thần tử đập tan pháp tướng lại sau khi nắm được, thanh phi kiếm này mặt ngoài linh quang ảm đạm, đã xuất hiện bị hao tổn dấu hiệu. Vương Trần đau lòng muốn chết, lúc này đem hỏa nha kiếm thu vào chứa vật đại. Giống như vậy cực phẩm pháp khí, một khi xuất hiện tổn thương, như vậy sửa chữa phí tổn là phi thường cao. Chết đi. Vương Trần quát chói thai một tiếng, lần nữa kích phát xúc địa thành thốn. Nhưng lần này hắn cũng không phải là vì tránh né công kích của địch nhân, mà là chủ động phóng tới huyết thần tử. Đưa tay thả ra Thiên La Chu Tà Võng. Phi kiếm vô lực, cái kia chỉ có món bảo vật này mới có thể giải quyết trước mắt đáng sợ tà ma. Huyết thần tử căn bản không kịp né tránh, bị trong nháy mắt kéo ra lưới lớn cực kỳ chặt chẽ bao phủ ở bên trong. Nó trần trụi làn da cùng các mạng vừa mới đụng chạm, lập tức liền giống như là bị axit sủn phiu dịch đậm đặc ăn mòn, trong chớp mắt xuất hiện đến không hết huyết sắc ban ấn. Huyết thần tử tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, so lúc trước càng thêm làm người ta sợ hãi. Nó toàn thân lộ ra xích hồng huyết quang, liều mạng dãy rủa mong muốn thoát khỏi Chu Tà Vong trói buộc. Vừa mới thu nạp lưới khẩu, lại có lỏng lẻo dấu hiệu, mà khống chế Chu Tà Vong ông Trần, lúc này đã đem hết toàn lực, thông qua món bảo vật này cùng huyết thần tử tiến hành liều chết đọ sức. Hắn biết rõ, một khi bị huyết thần tử tránh ra, cái kia ngày này sang năm chính là mình ngày rỗ. 9. Tiên hiệp Hắc Ám, sắc, không nao tản, không bờ UFF bận, đến ngay. Chương 174, cả hai cùng có lợi. Chu Tà Vong long lánh hào quang nhàn nhạt, cứng cỏi vô cùng lưới dây thường gắt gao ghim chặt huyết thần tử thân thể, xiết đến đầu này tà ma toàn thân xương cốt phát ra thanh thúy tiếng bạo liệt vang. Lưới dây thường cùng nó ra ngoài tiếp xúc vị trí, càng là toát ra từng tia khói bụi, xuất hiện nghiêm trọng ăn mòn. Nhưng mà huyết thần tử dãy rủa đến càng thêm lợi hại. Cổ họng của nó bên trong thỉnh thoảng truyền ra khiến người ta run sợ âm u gào thét, tứ chi không ngừng vặn vẹo uốn cong, một đôi khát máu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ông Trần, mười ngón diễn sinh ra lợi trảo ra sức xé gãi, cố gắng đem Thiên La Chu Tà Vong xé vỡ. Mặc dù Chu Tà Vong không thể phá vỡ, nhưng làm món bảo vật này người điều khiển, ông Trần lại thừa nhận áp lực thực lớn. Hắn tựa như là một vị ngư dân, tung lưới bắt được một đầu cá mập trắng khổng lồ. Con mồi lực lượng quá lớn, lúc nào cũng có thể đem ngư dân kéo vào bên trong biển sâu. Giờ này khắc này ông Trần có thể nói là đâm lao phải theo lao, cũng không có lựa chọn khác. Hắn thôi động 10 thành pháp lực, tay phải tóm chặt lấy Chu Tà Võng, bắp thịt toàn thân nô lên, trong cơ thể khí huyết sôi trào đến đỉnh điểm. Vương Trần không thể không thừa nhận, hắn đánh giá thấp một đầu đoán cấp tà ma thực lực. Nhưng Thiên La Chu Tà Võng cũng cho Vương Trần kiên trì lòng tin. Huyết thần tử tà lực đang bị Chu Tà Võng liên tục không ngừng hấp thu. Đầu này tà ma dãy rủa đến càng lợi hại, tốc độ hấp thu càng nhanh. Thời gian hiển nhiên là đứng tại Vương Trần bên này. Mặc dù bởi vì siêu hạn kích phát lực lượng dẫn đến thân thể phụ tải quá lớn, miệng mũi hai mắt tất cả đều tràn ra máu đỏ thẫm, nhưng ý chí của hắn y nguyên kiên cố. Lệ Ma huyết thần tử rõ ràng ý thức được tình huống không ổn, đột nhiên phát ra cực kỳ bén nhọn rít gào gọi. Vương Trần màng nhĩ lập tức như gặp phải kim châm, trong óc trong nháy mắt trống rỗng. Khi hắn lấy lại tinh thần, tầm mắt vừa vặn cùng gần trong gang tấc huyết thần tử đối lập. Người sau không có thụ thương mắt phải, lộ ra vô tận âm tà cùng lệ khí. Vương Trần không khỏi toàn thân chấn động. Hắn ánh mắt một mảnh đỏ bừng, cả người phảng phất lâm vào vô biên vô tận trong biển máu. Ý thức đang hướng phía không gặp được đáy thâm nguyên đắm chìm. Hắn đã không thể thở nổi, thân thể trở nên cứng đờ cực điểm, nắm lấy Thiên La Chu Tà Vong tay dần dần buông ra. Nhưng mà ông Trần ý thức chỗ sâu nhất, thủy chung trông coi một tia thanh minh. Nội tâm có cái bất khuất thanh âm đang gầm thét. Chiến, chiến, chiến. Đến từ huyết thần tử tinh thần trùng kích tuy đáng kinh đáng sợ, nhưng thần hồn của ông Trần cũng không có bị trực tiếp phá hủy, y nguyên ngoan cường mà bảo vệ chính mình hạch tâm nhất ý chí. Hắn một khỏa đạo tâm, trong nháy mắt này toát ra hào quang sáng tỏ. Vừa mới bung ra ngón tay đột nhiên một lần nữa nắm chặt, so lúc trước càng thêm hùng hồn cùng ổn định. Trong thức hải, thái cổ đạo bia sôi nổi hiện hiện. Mang đạo bia đại uy thiên long dương nhanh múa vút, trên trán khảm nạm hàng long xá lợi chiếu sáng rạng rỡ, thanh linh chi quang gột rửa thức hải. Trong chốc lát xua tán đi tất cả khói mù cùng ô uế. Vương Trần ánh mắt lập tức khôi phục như thường, trong mắt đen nhánh thần quang trầm tĩnh. A! Co quắp tại Chu Tà Vong bên trong huyết thần tử hét thảm một tiếng, nguyên bản hoàn hảo mắt phải chảy ra máu tươi, dãy rủa lực lượng đột nhiên giảm bớt hơn phân nửa, liền móng tay cũng bắt đầu co vào. Cứ kéo dài tình huống như thế, Thiên La Chu Tà Vong hút nhiếp lực lượng tăng mạnh. Huyết thần tử trong cơ thể tà lực như trường hà bãi đê, trùng trùng điệp điệp mà tràn vào Chu Tà Vong. Sau đó bị chuyển hóa làm tinh thuần nhất linh lực chữ tồn. Huyết thần tử phản kháng càng thêm vô lực, cuộn lên thân thể so sánh lúc trước co rút lại ít nhất 1/3. Cũng rõ ràng suy yếu rất nhiều. Vương Trần áp lực tùy theo kịp giảm, hắn không khỏi tinh thần đại chấn, lúc này nhấc lên tay trái khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa, chuẩn bị lại cho huyết thần tử bổ sung một cái canh kim chỉ, thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Vương Trần rất rõ ràng, thời khắc mấu chốt nhất không thể buông lỏng. Phải biết hắn vây giết có thể là một đầu tương đương với tử phủ hoán cấp tà ma, lại không rõ ràng người sau còn ẩn giấu đi dạng gì năng lực, lúc này bất kỳ khinh địch cùng lười biếng, cũng có thể dẫn đến sắp thành lại bại. Đang lúc ông Trần ngưng tụ chỉ kình, thoạt nhìn đã hấp hối huyết thần tử đột nhiên liều mạng dãy rủa, thân thể giống như là thổi khí cấp tốc bành trướng, mà lại lộ ra yêu dị xích mang. Vương Trần kém chút không có khống chế lại. Dưới tình huống như vậy, hắn quả quyết hướng đầu này tà ma đâm ra canh kim chỉ. Sau một khắc, một đạo lăng lệ khí kình xuyên qua mắt lưới, trong nháy mắt đánh trúng huyết thần tử đầu. Nhưng mà huyết thần tử sọ đầu cực kỳ cứng rắn, mặc dù canh kim chỉ tê sắc vô cùng, lại cũng không thể xuyên thủng đầu lâu của nó. Huyết thần tử bị đau phía dưới, phản kháng đến càng thêm lợi hại. Vương Trần khẽ cắn răng, tay phải năm ngón tay bung ra, đeo tại trên ngón vô danh như ý kim châm đột nhiên bắn ra một cây gai nhọn. Bàn tay trái đồng thời dựng thẳng lên, dùng kim châm tại trên lòng bàn tay vạch ra một tấm bùa. Này là sơ cấp chế phù thuật tấn thăng tông sư cấp về sau, hắn lĩnh ngộ ra huyết phù bí pháp. Dùng trường vì giấy, dùng máu làm mực, ngưng tụ pháp lực, khí huyết cùng lực lượng thần hồn kết thành thật triện phù văn. Chấn. Tại phù thành máy mắt, Vương Trần chố mắt gầm thét, một trường vỗ hạ. Lòng bàn tay của hắn đột nhiên tỏa hào quang mạnh, đạn phù văn màu vàng trong nháy mắt chấn xuống tại chu tà vung lên. Xuyên qua mắt lưới xâm nhập huyết thần tử trong cơ thể. A. Đầu này mạnh mẽ tà ma tựa như là bị sôi dầu xối thịt cá, toàn thân trên dưới đột nhiên mà bốc lên dòng lớn khói bụi, vừa mới bành trướng thân thể cấp tốc bị bại, đảo mắt không động đậy được nữa. Vương Trần vừa mới kết xuất chính là chấn tà phù, cơ sở phù lục đồ giải bên trong phẩm cấp cao nhất pháp phù. Bởi vì loại bùa chú này cần trộn lẫn vào tự thân tinh huyết tiến hành vẽ, mà tu sĩ máu huyết lại rất quý giá, không thể tùy tiện tiêu hao, cho nên hắn trước kia cũng vẹn vẹn chỉ nắm giữ luyện chế phương pháp. Mà bây giờ dùng huyết phù bí pháp kết xuất chấn tà phù, tiêu hao máu huyết cùng pháp lực càng nhiều, uy lực tự nhiên cũng càng mạnh. Huyết thần tử vùng vây dây chết, lập tức bị chấn áp xuống. Vương Trần thừa cơ một lần nữa khống chế lại chu tà võng. Kỳ thật vừa rồi cách làm của hắn dù sao cũng hơi mạo hiểm, một phần vạn huyết thần tử nếu là tránh ra, hậu quả không thể nào đoán trước. Nhưng món bảo vật này không để cho Vương Trần thất vọng. Huyết thần tử phản kháng cuối cùng cũng dừng ở đây, nó tại chu tà vong hút nhiếp phía dưới, làn da cơ bắp thậm chí xương cốt đều cấp tốc hư thối tan rã, tiếng kêu rên càng ngày càng mỏng manh, đến cuối cùng tứ chi đều không thể nhúc nhích. Vương Trần trong lòng hơi động, đống dưng đem chu tà vong thu hồi lại. Chu tà vong tựa hồ có chút không lớn căng nguyện, nhưng cũng không có kháng cự sự thao khống của hắn, một lần nữa biến thành bao cổ tay. Mặt đối trên mặt đất sắp chết tà ma, Vương Trần tay kết pháp quyết, kích phát ra một đầu to lớn nặng cánh hỏa nha. Mãnh liệt liệt diễm, trong phút chốc nuốt hết huyết thần tử. Triệt để chung kết đầu này tà ma. Nhân đức 1007. Ha ha. Trong tầm nhìn soạt ra tin tức, nhường ông Trần kém chút cười to lên. Ý nghĩ của hắn đạt được nghiệm chứng, bởi vậy nắm giữ Thiên La Chu Tà Vong chính xác nhất phương pháp sử dụng. Dĩ vãng Chu Tà Vong diệt tà ma vô nhân đức, các cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được vấn đề, mặc dù cũng không có chân chính giải quyết, nhưng ít ra tại đối phó giá cao giá trị mục tiêu thời điểm, liền có cả hai cùng có lợi lựa chọn. Này một bút kiếm được no bụng. 9. Mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn trường, sắp full, ra chương đều. Chương 175, về nhà. Ông Trần thở phào một hơi, yên lặng hành công điều hòa trong cơ thể hỗn loạn pháp lực và khí huyết. Huyết thần tử, không thể nghi ngờ là hắn giết chết tối cường chi địch. Mặc dù chiến đấu bùng nổ đến đột nhiên, kết thúc cũng rất nhanh, có thể dị thường rung động lòng người. Vương Trần cũng là đem hết toàn lực mới bắt lại. Bây giờ suy nghĩ một chút, ý nguyên cảm thấy lòng còn sợ hãi. Phải biết huyết thần tử có thể là đoán cấp tà ma, tương đương với tử phụ cảnh giới. Cho dù là yếu nhất sám đoán, cũng so tu vi của hắn cao hơn một cái đại cấp bậc. Nếu như không có thể khắc chế tà ma chu tà võng, Vương Trần hôm nay rất có thể liền sẽ nằm tại chỗ này. Nhưng hắn thắng, đồng thời một thanh thu hoạch 1000 nhân đức điểm số. Cái này linh quang vẫn giáp, vô ảnh thần hành, kim cương quyền, cự lực thuật các loại kỹ năng đều có thể thực hiện đại viên mãn. Một mực tại chuyên cần khổ luyện ngự kiếm thuật, tấn thăng cấp bậc cao nhất cũng có đầy đủ điểm số có thể dùng. Nói thật, chém giết oán cấp tà ma đoạt được nhân đức điểm số nhiều, đại đại vượt ra khỏi Vương Trần dự kiến. Hắn trước kia đã từng suy đoán là 4-500 điểm, kết quả lập tức lên 4 chữ số, mà lại rất có thể chẳng qua là cất bước giá. Lần này hiểm tử hoàn sinh đáng giá. Mà hồi tưởng lên chiến đấu mới vừa rồi quá trình, Vương Trần cũng ý thức được chính mình trước mắt phi kiếm kiếm thuật, dùng đến giải quyết luyện khí cấp bậc đối thủ mọi việc đều thuận lợi, đụng phải cao cấp hơn kẻ địch rõ ràng không đáng chú ý. Giá trị nặng cánh hỏa nha phi kiếm hạng gì khí thế, kết quả bị huyết thần tử một bàn tay đập tan bắt được, cái này giá trị hơn vạn linh thạch vũ khí cực phẩm kém chút liền không có. Giáo huấn không thể bảo là không khắc sâu. Mà Thiên La Chu Tà Vong dĩ nhiên là tà ma khắc tinh. Có thể uy năng của nó cùng ông Trần thực lực tu vi cùng một nhịp thở, cũng không phải là hào không hạn chế. Nếu như tà ma mạnh mẽ hơn ông Trần quá nhiều, cái kia Chu Tà Vong cũng không cách nào phát huy ra tác dụng chân chính tới. Vương Trần tổng kết trận chiến đấu này, cũng không có bởi vì thắng lợi mà đắc chí, ngược lại tỉnh táo nhận thức đến thiếu sót của mình. Sau khi trở về, còn phải tiếp tục vùi đầu khổ luyện. A, đang lúc ông Trần chuẩn bị rời đi thời điểm, mặt đất bên trên lấp lánh một điểm hào quang đột nhiên đưa tới chú ý của hắn. Hắn túi người theo tà ma cho cốt bên trong, nhặt lên một đoạn giống xá lợi xương cốt. Này đoạn xương cốt kích thước cùng ngón cái không sai biệt lắm, tính chất rất giống ngọc thạch, toàn thân bày biện ra màu đỏ như máu trạch, không có bất kỳ cái gì chất bẩn cùng tì vết. Cái này đồ vật rõ ràng không phải tà ma bị diệt về sau có xác suất rơi xuống âm khí châu, nhưng nó cho Vương Trần cảm giác lại so với chính mình trước kia đánh ra qua âm khí châu càng thêm tà môn. Cầm ở trong tay, một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí đập vào mặt. Suy nghĩ một chút, Vương Trần đem huyết cốt thu vào chữ vật đại. Dù cấp tà ma đều có thể bạo ra giá trị cực lớn mấy trăm âm khí châu, như vậy hoán cấp tà ma sản xuất đồ vật khẳng định chỉ mạnh không yếu, nói không chừng có thể bán ra mấy ngàn linh thạch. Coi như không bán, tin tưởng nộp lên trên môn phái cũng có thể đổi được đại bút hơn điểm. Xem như ngoài ý muốn kinh hỉ đi. Vâng. Mặt đất lại một lần nữa xuất hiện rung động dữ dội, đến không hết đá vụn bùn đất theo Vương Trần hướng trên đỉnh đầu khe hở rơi xuống. Phảng phất toàn bộ dưới mặt đất không gian đều muốn sụp đổ giống như, mà lại sinh ra chấn động tiếng vang là theo sông ngầm thượng du truyền đến, một tiếng tiếp lấy một tiếng càng ngày càng kịch liệt. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Vương Trần nguyên vốn cũng không có đi thượng du tìm tòi hư thực ý nghĩ. Nhìn thấy tình hình như vậy, hắn lập tức hướng phía hạ du hướng đi nhanh chóng nhanh rời đi. Cảm giác an toàn về sau, Vương Trần tuyển cái vị trí bắt đầu đào hang. Một mực đi lên đào móc, Hắn không chút do dự đập 100 điểm nhân đức tại nghê thạch thuật bên trên, đem cái này kỹ năng tăng lên tới lớn viên mãn cấp bậc. Vương Trần Đào hang hiệu suất cực cao, thủ pháp càng là thuần thục vô cùng. Mà cứng rắn nhất nham thạch tại đại viên mãn nghê thạch thuật ra chỉ dưới, cũng cùng đống bùn nhão không sai biệt lắm. Kết quả chỉ dùng gần nửa canh giờ, hắn liền thuận lợi trở về mặt đất. Lúc này tiên đã tối hẳn. Hai chiếc Vân Dương phi hạm y nguyên trôi nổi tại khư trên thành không, đồng thời phát ra vô cùng hào quang sáng tỏ. Phản phất trong bầu trời đêm hai tòa hải đăng, cách rất xa đều có thể thấy. Vương Trần tại ẩn nấp địa phương kiên nhận chờ đợi, mãi cho đến phi hạm phát ra triệu hồi đệ tử tín hiệu, một chút đồng môn xuất hiện về sau, hắn mới tế lên Liễu Diệp phi chu. Trở lại khoang, thói quen tọa hạ nơi hẻo lánh bên cạnh. Theo thời gian trôi qua, trở về Lạc Nhật Phong đệ tử số lượng càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người vui mừng hớn hở, đoán chừng là tại càn quét tà xào huyệt quá trình bên trong có chỗ thu hoạch. Có người vẫn chưa thỏa mãn, có người một mặt khó chịu, thậm chí còn có hùng hùng hổ hổ, rõ ràng không thu hoạch được một hạt nào. Chúng sinh muôn màu, tại đây ở giữa trong khoang tất cả đều dương lộ ra. Vương Trần có chút nhớ nhà, nhưng Vân Dương phái thanh giới hành động lại không phải dùng ý chí của hắn vì chuyện gì. Sau đó 5 ngày, Vương Trần cùng đồng môn đệ tử cùng một chỗ, liên tục dọn dẹp 4 tòa tà xào huyệt. Mỗi lần đều có 5 chiếc trở lên phi hạm tham gia, xử lý trước trấn thủ tà xào huyệt buốt, sau đó thu hoạch quần long vô thủ cấp thấp tà ma, luyện binh ý đồ hết sức rõ ràng. Rời đi sơn môn lớn nửa tháng sau, Vương Trần mới kết thúc nhiệm vụ trở lại chính mình trang viên. Hắn mới vừa vào cửa, một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ nhanh như tia chớp bay chạy tới, Đông Dương đẳng không nhảy vào trong ngực. Vương Trần vội vàng dùng hai tay bưng lấy. Viên Viên tại Vương Trần lòng bàn tay bên trên lăn lộn nũng nịu, lên án hắn tan biến thời gian dài như vậy mang đến cho mình tâm linh tổn thương. Vương Trần nói hết lời, mở ra mười mấy tấm ngân phiếu khống, mới rô đến tiểu gia hỏa đổi giận thành vui. Không nữa cùng hắn so đo. Tình huống trong nhà mọi chuyện đều tốt, phía ngoài linh điền đều có một khôi chăm sóc, lúa mọc có chút làm vừa ý. Viên Viên một đầu tiểu linh chuột phụ trách giữ nhà. Mặc dù không có nguy hiểm gì, thế nhưng rất cảm thấy tịch mịch cùng cô đơn. May mắn nó cùng Huyền Quy quan hệ cứ tốt, thường xuyên chạy tới cùng Quy gia gia nói chuyện phiếm, bằng không đã sớm mất ức. Vương Trần nằm tại phòng ngủ trên giường lớn, giãn ra gân cốt dựa vào gối mềm, nghe tiểu gia hỏa ở bên thai liệu dĩu, nhắm mắt lại rất nhanh ngủ thật say. Hắn ngủ một giấc đến lớn hừng đông, làm ngừng lại phong phú bữa sáng, cùng Viên Viên cùng một chỗ chia sẻ qua đi. Vương Trần bắt đầu kiểm kê lần này tham gia nhiệm vụ thu hoạch. Nhân đức cùng thiên công thu hoạch đoạt được không cần vô dụng tự, tóm lại tất cả đều kiếm bộn rồi một bút. Túi trữ vật mò được tầm 10 chỉ, bên trong linh thạch, pháp khí, đan dược, phụ lục chờ các loại vật phẩm cộng lại, phỏng đoán cẩn thận tổng giá trị tại 5000 linh thạch trở lên. Hắn nguyên bản khô quắt linh thạch bao, một lần nữa trở nên phồng lên. Môn phái cống hiến được 900 điểm, có thể hối đoái một môn cao giai pháp thuật. Mặt khác, tại thanh lý tà xảo huyệt quá trình bên trong, hắn còn đánh ra hai khỏa phẩm chất không tệ âm khí châu, lại là hơn 1000 linh thạch thu nhập. Đến mức huyết thần tử rơi xuống khối kêu huyết cốt giá trị nhiều ít, còn cần cầm lấy đi xem xét mới có thể biết. Ngoại trừ vật chất phương diện thu hoạch bên ngoài, Vương Trần kinh nghiệm chiến đấu cũng tăng lên không ít. Hắn đối với mình thực lực trước mắt có rõ ràng mà toàn diện hiểu rõ. Đi qua một phiên nghĩ sâu tính kỹ, tại về đến nhà ngày thứ hai, Vương Trần lần nữa đi tới Hoa Đào tiểu cốc. Tài pháp lữ địa, tu hành 4 yếu tố. Hắn hiện tại thật cần một vị thông hướng tử phủ người dẫn đường. 9. Mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn trường, sắp phun, ra chương đều. Chương 176, bãi sư. Hoa Đào tiểu cốc là Vương Trần chính mình lấy tên. Trước kia hắn coi là nơi này thuộc về nơi vô chủ, không nghĩ tới đúng là một vị tử phủ thượng nhân vì vong thê thiết lập nghĩa trang. Trên thực tế nếu không có Thường Xuân dặn dò, cái kia Vương Trần là không thể nào lại đến này tòa tiểu cốc. Cửa vào sơn cốc rừng đào y nguyên nôn nhị phun vương, ngàn vạn đóa hoa đào cười đối gió xuân, phảng phất thời gian còn dừng lại tại hơn nửa tháng trước đó, không có có biến hóa chút nào. Vương Trần lấy ra Thường Xuân đưa tặng khối kia gỗ đào phủ, rót vào pháp lực tiến hành kích phát. Khi hắn bước vào rừng đào, ngăn cản tại trước mặt đào thụ vô thanh vô tức tả hữu rời, lộ ra một đầu phủ kín thất thải đá của đường mòn, quanh có khúc hữu thông hướng sâu trong thung lũng. Vương Trần dọc theo đầu này trong rừng đường nhỏ đi thẳng về phía trước, không có gặp đến bất kỳ trở ngại. Gió núi phất qua, đào nhánh chập chờn, đến không hết cánh hoa lặng yên bay xuống. Có vài miếng dính tại trên người hắn. Hoa mai hương thơm. Vương Trần tâm linh, theo bước chân dần dần trở nên trầm tĩnh cùng an hòa. Lúc này, ú u tiếng tiêu truyền vào trong lỗ tai của hắn, giống là có người như muốn tố lấy cổ lao chuyện xưa. Lần theo thanh âm, Vương Trần lần nữa đi tới sơn cốc chỗ sâu. Chỉ thấy một bộ áo bào xám Thường Xuân đang ngồi ở bên đầm nước nham thạch bên trên, cầm trong tay tiêu ngọc ngắm nhìn phía trước thác nước. Vương Trần cung cung kính kính hành lễ nói, "Đệ tử Vương Trần, ra mắt trưởng lão." Thường Xuân thu hồi tiêu ngọc vung lên ống tay áo, chớp nhoáng ở giữa xuất hiện tại Vương Trần trước mặt. Vị này tử phụ thượng nhân nheo lại hẹp dài hai mắt, quét Vương Trần liếc mắt, gật gật đầu nói, "Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ký danh đệ tử, Nhất Thiên Hạ Linh." Hắn lời ít mà ý nhiều. Vương Trần nghe được rõ ràng, không chút nghĩ ngợi cúi đầu hành đại lễ, "Đệ tử Vương Trần, bái kiến sư tôn." Đây là Thường Xuân lần thứ hai biểu đạt muốn thu hắn làm đồ ý tứ. Vương Trần nếu là cự tuyệt nữa, đó thật là quá không cho vị này tử phụ bên trên người mặt mũi. Mà lại hắn sớm liền phát hiện, Thường Xuân tuyệt không giống người bên ngoài nói đến như thế nhu nhược không có năng lực, là một vị đầu hũ thượng nhân. Vương Trần lúc này theo trong túi chữ vật móc ra một khỏa âm khí châu, cùng với 150 hạ linh. Hắn ấy nay nói ra, đệ tử trong tay chỉ có nhiều như vậy, có thể hay không trước giao lại hậu bổ. Kỳ thật tham gia Vân Dương phái thanh giới hành động, Vương Trần rất là phát một bút. Coi như những pháp khí kia đan phủ đều còn không có ra tay, 1000 linh thạch cũng có thể gom góp đạt được tới. Nhưng trực tiếp móc ra nhiều linh thạch như vậy, liền không phù hợp hắn người bố trí. Thích hợp khóc khóc than vẫn rất có cần thiết, cũng không xê xích gì nhiều. Thường Xuân nhiếp qua Vương Trần hai tay dâng lên âm khí châu cùng linh thạch, đôi mắt bên trong lóe lên một vệt ý cười, "Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta vị thứ 7 ký danh đệ tử." vị thứ 7 ký danh đệ tử. Vương Trần trong lòng kinh ngạc. Thường Xuân có thể là có tiếng tham tài, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, như vậy chân truyền danh ngạch hắn đều có thể cho. Giá cả tiện nghi rất nhiều ký danh đệ tử, vì cái gì ít như vậy? Thường Xuân nhìn ra Vương Trần nghi hoặc, nhưng không có giải thích gì tứ. Hắn nắm bắt âm khí châu nói ra, ngươi có thể đánh ra âm khí châu, nói rõ vận khí rất không tệ, hy vọng sống lâu mấy năm. Ai cũng biết tà ma bị đánh bạo về sau, có nhất định xác suất rơi xuống âm khí châu. Nhưng cực ít có tu sĩ vì âm khí châu đi đánh tà ma, bởi vì xác suất thật vô cùng thấp. Vận khí kém, có thể xử lý hàng trăm hàng ngàn tà ma, đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đây cũng là tồn tại ở ngoại vực tà sao huyện, chỉ cần uy hiếp không lớn, liền sẽ không có người đi thanh lý nguyên nhân căn bản. Nhưng mà Thường Xuân mấy câu nói đó, nhường ông Trần bỗng nhiên có loại rơi vào trong hố cảm giác, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư phụ, cái kia sư huynh của ta nhóm, bây giờ vẫn còn khỏe mạnh. Ngươi chỉ có một sư tỷ. Thường Xuân nhàn nhạt hồi đáp, không có sư huynh. Vương Trần im lặng. Làm Thường Xuân đệ tử, lại có lớn như vậy nguy hiểm. Hắn rất muốn hỏi hỏi, có thể hay không lui khoản a? Kết quả Thường Xuân đem âm khí châu thu hồi, chắp tay nghiêm mặt nói, ta có tam kiếm, nhất kiếm tên Bôn Lôi, nhất kiếm tên Bốn Mùa, nhất kiếm danh tướng nghĩ, ngươi nghĩ học thế nào kiếm? Ta toàn đều muốn. Vương Trần lập tức mừng rỡ, lúc này đem lui khoản suy nghĩ không hề để tâm, nhiều ít linh thạch. Hắn có thể nghe ra Thường Xuân trong lời nói ẩn chứa ngạo nghễ cùng tự tin. Vị này tử phụ thượng nhân không thể nghi ngờ tinh thông kiếm pháp. Hiện tại học phí đều thanh toán, dĩ nhiên muốn học chút bản lĩnh trở về. Nhưng đối với vị này tiện nghi sư phụ tính nết, Vương Trần cũng tính là hiểu rõ vô cùng. Thường Xuân liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ vui mừng, pháp không kinh truyền, Bôn Lôi 5000, Bốn Mùa 3 vạn, tương tư vô giá. Vương Trần, đây, ta biết ngươi học không nổi. Thường Xuân rất dễ nói chuyện, không sao, chờ ngươi gom góp đủ linh thạch lại học cũng không muộn, hiện tại ngươi cần chính là nền vững chắc cơ sở, nắm ngự kiếm thuật biểu diễn một lần cho ta xem một chút. Vâng. Vương Trần không người thi lễ một cái, lui lại hai bước lấy ra hỏa nhạc kiếm, còn mời sư phụ chỉ giáo. Từ nguyên chủ tu đạo đến nay, đến Vương Trần tiếp nhận đến nay, ngoại trừ miễn phí nghe giảng bên ngoài, hắn tại tu hành phương diện chưa bao giờ đạt được cao nhân tiền bối tự thân dạy dỗ cùng chỉ bảo dẫn dắt. Trên cơ bản toàn dựa vào chính mình học tập cùng lĩnh ngộ. Trước mắt cơ hội như vậy, Vương Trần dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Keng. Hỏa nha kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, tại hắn khống chế hạ vọt lên thiên không, đâm, chạm, gọt, lượn quanh, điểm, băng, đoạn. Chín chiêu cơ sở kiếm thức từng cái diễn luyện ra. Sơn cốc vùng trời, trong lúc nhất thời kiếm quang lượn lờ, xoay quanh bay lượn, chật tật chậm chậm, khí thế kinh người. Vương Trần đem chính mình đối ngự kiếm thuật lĩnh ngộ cùng nắm giữ, không giữ lại chút nào dương lộ ra. Đây cũng không phải là dấu rốt thời điểm. Muốn có được vị này tử phụ thượng nhân chân chính chỉ đạo, đầu tiên đến làm cho đối phương hiểu rõ tự thân tình huống, như thế mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Đủ rồi. Kết quả chưa kịp Vương Trần toàn bộ diễn luyện kết thúc, Thường Xuân bỗng nhiên lấy tay nhiếp qua trên không hỏa nhạc kiếm. Một thanh Vương Trần ngày đêm tế luyện phi kiếm, không có chút nào phản kháng mà rơi vào lòng bàn tay của hắn. Vương Trần kém chút bắn ra một ngụm máu đến, vội vàng điều chỉnh trong cơ thể hỗn loạn khí tức. Kiếm không phải như vậy luyện. Thường Xuân không chút lưu tình cợ trách nói, ngươi tuổi còn nhỏ, luyện kiếm luyện được tràn đầy tự khí, ngay ngắn cũng là ngay ngắn, linh tính hoàn toàn không có, làm sao có thể chứng được kiếm ý? Vương Trần ngậm miệng không trả lời được. Mặc dù tự thân hết sức nỗ lực, nhưng khách quan nói, hắn ngự kiếm thuật cấp bậc là dựa vào tu tiên bảng soạt đi lên. Không người chỉ bảo, toàn dựa vào chính mình khổ tu, đạt được đánh giá như vậy kỳ thật rất bình thường. Dù sao Vương Trần trên kiếm đạo cũng không có hơn người thiên phú. Hắn cũng vô ý trở thành một vị chân chính kiếm tu. Bất quá ngươi cơ sở cũng là vững chắc. Thường Xuân lời nói xoay chuyển, ta hiện tại liền biểu diễn cho ngươi một thoáng, chân chính kiếm pháp là dạng gì. Vừa dứt lời, hắn tay trái cầm kiếm, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, tại hỏa nha kiếm thân kiếm bên trên hoành bôi mà qua. Chợt hướng lên ném đi. Ném đến trên không hỏa nha kiếm đột nhiên chấn động, kiếm thể linh quang đại thịnh. Nguyên bản bị huyết thần tử thương tổn một điểm linh tính, không chỉ hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn hiện ra mấy phần linh vận. Sau một khắc, kiếm quang tràn ra. Tiên hiệp hắc ám, sắc, không nao tản, không bờ UFF bận, đến ngay. Chương 177, giảng kiếm thủ đạo. Hoa đào tiểu cốc, đầm sâu bên cạnh. Vương Trần như si như say nhìn chăm chú, bên trên bầu trời kiểu như du long phi kiếm. Thường Xuân cầm qua hắn hỏa nha kiếm, vì hắn biểu diễn ngự kiếm thuật cơ sở chính thức, chiêu số giống vậy do vị này tử phụ thượng nhân sử dụng ra, nhưng lại có không nói ra được linh động cùng nhanh chóng. Vương Trần đối so kiếm pháp của mình, lập tức cảm thấy chênh lệch cực lớn. Hắn tại kiếm pháp trên tu hành, tựa như là một vị tay nghề thuần thục công tượng, có thể điêu khắc ra hợp cách thậm chí ưu tú tác phẩm. Có thể Thường Xuân lại là một vị đại sư, một búa một đục đều ẩn hàm đạo vận. Vị này tử phụ thượng nhân nhường ông Trần tầm mắt nhảy ra vốn có cách cũ, nhìn thấy tầng thứ cao hơn kiếm đạo. Hắn hết sức chăm chú, sợ bỏ lỡ mảy may, thần hồn ý thức đi theo hỏa nha kiếm nhất lên bay lượn, bỏ kiếm chi ngoài ra không có nó tại, lâm vào vật ngã lưỡng vong hoàn cảnh. Thấp thoáng tâm có điều ngộ ra. Ông, hỏa nha kiếm chớp nhoáng bay trở về, treo đứng tại ông Trần trước mặt, khiến cho hắn đông dưng đã tỉnh hồn lại. Thanh phi kiếm này run nhẹ nhẹ, phát ra trầm thấp chấn động đều, linh tính cường đại thắng lúc trước. Ông Trần cầm kiếm nơi tay, trong lòng mười phần cảm khái, cũng không biết Thường Xuân dùng thủ đoạn gì, vậy mà chữa trị hỏa nha kiếm tổn thương, hơn nữa còn tăng lên linh tính của nó. Liên cái này cũng giá trị 1000 linh thạch. Vương Trần rất muốn hỏi trước mắt sư phụ, nếu như lại thêm 4000 linh thạch, chính mình có thể hay không thăng cấp chân truyền đệ tử. 4000 linh thạch, hắn vẫn là gom góp đạt được tới. Quá đáng giá. Chỉ nghe Thường Xuân hỏi, ngươi thanh phi kiếm này là Hoắc Chính Hải luyện chế a? Vương Trần vội vàng trả lời, đúng thế. Mặc dù hạn mức cao nhất không cao, nhưng hết sức thích hợp ngươi. Thường Xuân trầm giọng nói ra, ngươi nếu lựa chọn thanh kiếm này, vậy sẽ phải xứng đáng nó. Vương Trần hai tay nâng kiếm, đệ tử hiểu rõ. Hắn hiện tại đã hiểu rõ, chính mình vị sư phụ này là một vị kiếm tu, hoặc là nói ẩn giấu kiếm tu. Kiếm tu đối phi kiếm thái độ, cùng tu sĩ khác một trời một vực. Tựa như là Vương Trần chính mình, vẹn vẹn nắm Hỏa Nha kiếm xem như vũ khí, mà không phải đồng sinh cộng tử chiến đấu đồng bạn. Thời khắc mấu chốt, hắn tùy thời có thể dùng từ bỏ phi kiếm. Kiếm tu khác biệt, kiếm còn người còn, kiếm xếp người vong, nhân kiếm hợp nhất, tính mệnh tướng gửi. Thường Xuân có lẽ cũng không có như thế thuần túy, nhưng hắn nói với Vương Trần, câu câu bao hàm thâm ý. Vương Trần nghĩ, chính mình những sư huynh kia, chỉ sợ đều là chân chính kiếm tu hiếu chiến nhất, cũng dễ dàng nhất chết. Ngươi còn không có thật sự hiểu. Thường Xuân ra hiệu Vương Trần ngồi xuống, chính hắn cũng lấy ra một đầu bộ đoạn, như thế nào kiếm đạo. Sư đồ hai người ngồi đối diện nhau, một cái truyền nghề thụ đạo, một cái nghiêng thai lắng nghe. Dòng suối róc rách, lạc hoa rực rỡ, thời gian trôi qua, vắng vẻ y mắng. Thường Xuân này một giảng, liền là dòng dã ba canh giờ. Hắn không có truyền thụ cho Vương Trần bất kỳ kiếm pháp cùng kiếm thuật kỹ xảo, chỉ vì Vương Trần giảng kiếm cùng kiếm đạo. Nhưng Vương Trần cảm giác mình thu hoạch, so khổ luyện 3 năm kiếm pháp đoạt được còn muốn càng nhiều. Kiếm chiêu, kiếm pháp, kiếm thế, kiếm ý, kiếm vực, kiếm chi đạo, bát đại tinh thâm rộng lớn vô ngần. Thông qua Thường Xuân giảng giải, hắn dĩ vãng rất nhiều nghi vấn đạt được giải đáp, những cái kia không hiểu địa phương rộng mở trong sáng. Tài pháp lữ địa, đang đáng đạo đồ, có người dẫn dắt, không biết có thể ít đi nhiều ít sai đường. Sau khi nghe xong, hắn thật lòng khâm phục hướng Thường Xuân túi người cong xuống, đa tạ sư phụ giải hoặc. Thường Xuân thụ ông Trần đại lễ, khẽ vớt cằm nói, sư phụ dạy đồ đệ là chuyện đương nhiên. Ngươi có vấn đề gì, hiện tại cứ hỏi đi. Ông Trần trong lòng hơi động, hỏi, có thể hỏi chuyện khác sao? Trên kiếm đạo, hắn đã bị Thường Xuân cho huy chống, cần thời gian rất lâu mới có thể tiêu hóa hấp thu. Trước mắt thật không có hỏi lại quá nhiều tất yếu. Thường Xuân gật đầu, ừm. Nhìn thấy vị sư phụ này cũng không có bất kỳ cái gì không vui, thế là ông Trần đánh bạo hỏi, sư phụ, sư tỷ của ta là ai? Cũng không phải là ông Trần sư tỷ khống, nghe được sư tỷ hai chữ ở giữa tâm rối loạn, mà là hắn muốn biết một chút chính mình trong sư môn tình huống, để tránh tương lai lũ lụt vọt lên lòng vương miếu. Nhưng mà Thường Xuân trả lời nhường ông Trần giật nảy cả mình, ngươi không cần phải biết, bởi vì nàng rất sớm đã đi thượng giới. Thượng giới? Ông Trần đơn giản không thể tin vào thai của mình, sư tỷ là nguyên anh chân tiên. Người nào nói cho ngươi chỉ có nguyên anh chân tiên mới có thể đi thượng giới? Thường Xuân lộ ra giống như cười mà không phải cười vẻ mặt, ngươi muốn đi cũng là có thể. Vương Trần có chút ngộng, hắn biết mình chỗ Sơn Hải giới thuộc về hạ giới, có thể dung nạp lực lượng cực hạn liền là nguyên anh cấp bậc. Nguyên anh chân tiên mong muốn càng tiến một bước, chỉ có phi thăng đi hạn mức cao nhất càng cao thượng giới. Nhưng thật không biết ngay cả mình dạng này luyện khí tu sĩ cũng có thể đi thượng giới. Thượng giới cũng không phải chân chính tiên giới. Thường Xuân giải thích nói, muốn đi, phương pháp còn là không ít. Nhất chính quy đường tắt đương nhiên là phi thăng, tu vi đạt đến cực hạn liền có thể lên thẳng thượng giới. Trên thực tế, dù cho vừa mới tấn thăng nguyên anh, cũng có thể nếm thử phi thăng. Phi thăng độ khó cũng không cao. Thứ hai là tiếp dẫn. Chỉ cần thượng giới có người, đồng thời nguyện ý tốn hao cái giá đáng kể, là có thể tiếp dẫn hạ giới tu sĩ đi lên. Vương Trần vị sư tỷ kia sơ nhập tử phủ, liền bị thượng giới tu sĩ cho đón đi. Thượng giới so Sơn Hải giới rộng lớn gấp trăm lần, cho nên Vương Trần cùng với nàng gặp mặt khả năng quá thấp, căn bản không có đàm luận tất yếu. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch. Thường Xuân nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, đi thượng giới là hết sức chuyện dễ dàng, tại Tứ Hải Thương hội hoặc là Vạn Bảo các liền có thể mua được di cư thượng giới danh lệch. Vương Trần im lặng. Thường Xuân cười ha ha, còn có, nếu như bị thượng giới lai sứ nhìn chúng chọn làm đạo lữ, cũng có thể đi theo đi lên. Kỹ thuật di dân, đầu tư di dân, hôn nhân di dân. Vương Trần đã hiểu. Hắn hỏi dò, vậy còn có đường khác sao? Thì như, lén qua. Thường Xuân phảng phất thấy rõ Vương Trần ý nghĩ, ngoài cười nhưng trong không cười, có, rất nguy hiểm. Vương Trần thật đã hiểu. Quả nhiên là nghe sư một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm, trước kia nơi nào có cơ hội tiếp xúc đến những bí mật này. Ngươi không cần nhớ quá nhiều. Thường Xuân lạnh nhạt nói, thượng giới cũng không có ngươi nghĩ đến tốt như vậy, thực lực tu vi mới là trọng yếu nhất. Vương Trần, đệ tử hiểu rõ. Thường Xuân khoát khoát tay, một vấn đề cuối cùng. Vương Trần vừa muốn mở miệng, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hắn đổi cái vấn đề, sư phụ, chúng ta Vân Dương phái người nào thực lực tối cường? Vương Trần dĩ nhiên biết mình môn phái ba đại kim đan, nhưng cho tới nay, hắn mơ hồ có loại cảm giác, Vân Dương phái nội tình chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Giờ phút này nhịn không được hỏi lên. Thường Xuân làm tử phụ thượng nhân, nghĩ đến ít nhiều biết điểm tình hình bên trong. Vân Dương tối cường. Thường Xuân ánh mắt lần nữa trở nên ý vị thâm trường, chúng ta Vân Dương mạnh nhất cũng không phải người. Một cáo, một rùa, một rắn. Chờ ngươi phá khiếu khai phủ về sau, tự nhiên là biết. Hôm nay tới đây thôi đi. 11. Mang theo Hạc Xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 178, huyết thần tinh. Một cáo, một rùa, một rắn. Trên đường về nhà, Vương Trần một mực tại suy tư Thường Xuân nói lời. Vân Dương phái mạnh nhất vậy mà không phải người. Nay một rùa hẳn là chỉ là trấn thủ nội sơn môn miệng huyền quy, nó lao nhân ra sống mấy ngàn năm, tùy tiện liền có thể xuất ra có khả năng tăng lên căn cốt bảo vật, nghĩ đến cũng là lao tăng quét rác nhân vật. Vấn đề ở chỗ, cáo là cái gì cáo, rắn lại là cái gì rắn đâu? Vân Dương phái nước, rõ ràng so hắn tưởng tượng đến còn muốn càng sâu. Những ngày tiếp theo, Vương Trần dứt bỏ rất nhiều phiền nghi tạp niệm, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào kiếm pháp trên việc tu luyện. Thường Xuân nói với Vương Trần qua, một tháng muốn khảo hạch một lần kiếm thuật. Đến lúc đó Vương Trần nếu như không có đi đến yêu cầu của hắn, vậy liền sẽ bị đá ra môn hạ, mà lại không lùi linh thạch. Trừ cái đó ra, Vương Trần đem thanh giới hành động bên trong kiếm được nhân đức, từng cái đập vào mấy hạng tông sư cấp kỹ năng lên. Đầu tiên là linh quang thuẫn giáp đại viên mãn. Đi qua khảo thí hắn phát hiện, lớn viên mãn cấp linh quang thuẫn giáp khác, vậy mà có khả năng cụ hóa ra tiếp cận thực chất hộ thuẫn cùng hộ giáp, không chỉ lực phòng ngự gia tăng thật lớn, mà lại đối pháp khí binh khí kháng tính đồng bộ tăng lên, thậm chí còn có nhất định phản chấn hiệu quả. Tỷ như kẻ địch cầm lấy một thanh pháp binh chém ở trên người hắn, liền có khả năng đánh bay vũ khí trong tay, hoặc là pháp khí trực tiếp đập tới. Bất phá phòng cũng có thể bắn ra. Đang bị vây công tình huống dưới, đại viên mãn cấp linh quang thuẫn giáp tác dụng sẽ cực kỳ nổi bật ra tới. Tiếp theo là vô ảnh thần hành. Đại viên mãn vô ảnh thần hành, nhưng để ông Trần thực hiện cự ly ngắn vút không bay lượn. Mặc dù bay lượn độ cao vô cùng thấp, nhiều nhất cách mặt đất 3 thước, nhưng năng lực giống nhau, dưới tình huống bình thường hắn cần tấn thăng tử phủ mới có thể nắm giữ, mà lại tốc độ còn kém xa. Tương lai tao ngộ vô pháp chiến thắng cường địch, loại năng lực này nói không chừng có thể cứu ông Trần một mạng. Sau đó là kim cương quyền, linh ngục thuật, cự lực thuật, khô vinh thuật. Hắn nắm giữ hết thể kỹ năng bên trong, đi đến đại viên mãn cấp độ tăng vọt đến 11 hạng. Cuối cùng còn lại hơn 400 chút người đức. Những người này đức, Vương Trần chuẩn bị vùi đầu vào ngự kiếm thuật cùng xúc địa thành thốn phía trên. Một hạng là mạnh nhất đấu chiến kỹ năng, một hạng xuất sắc nhất trốn chạy kỹ năng, thêm điểm thêm đến đại viên mãn là nhất định. Kỳ thật hắn còn có một hạng tông sư cấp kỹ năng. Cái kia chính là canh kim chỉ. Canh kim chỉ đối phó tà ma hiệu quả không tốt, nhưng cùng kẻ địch cận chiến chém giết uy năng rất mạnh. Vương Trần cũng muốn biết, cái này pháp thuật tăng lên tới lớn viên mãn cấp bậc, sẽ sinh ra dạng gì hiệu quả đặc biệt. Nhưng canh kim chỉ đã thêm qua 3 lần điểm, lại thêm liền cần 1000 điểm nhân đức, cho nên chỉ có thể lưu lại chờ cuối cùng. Thời gian thấm thoát, xuân đi hạ đến, bất chi bất giác Vương Trần vượt qua này thân 19 tuổi sinh nhật. Hắn tại Lạc Nhật Phong dưới chân trong trang viên, yên lặng cày ruộng loại lương, yên lặng tu pháp luyện kiếm, một chút tăng cao thực lực. Như là một quả nho nhỏ vẽ kén, vì tương lai phá kén thành bướm tích lũy lực lượng. Ngoại trừ đúng giờ đi đỉnh núi nghe giảng, đến Hoa Đảo tiểu cốc học nghệ, ngẫu nhiên đi Vân Long thành hoặc là Vân Sơn thành mua sắm vật tư bên ngoài, hắn trên cơ bản không ra chính mình địa bàn, cũng cực ít cùng người ngoài giao tế xa giao. Cuộc sống như vậy có lẽ hết sức buồn tẻ cũng hết sức nhàm chán, nhưng ông Trần thích thú. Hắn tại tích xúc, cũng tại lắng đọng. Khí trời bắt đầu nóng bức thời điểm, ông Trần đi một chuyến Vân Sơn thành, mang theo thiên cơ biến mặt nạ đi qua. Hắn đi tới Vạn Bảo Các. Vạn Bảo Các là tu tiên giới số 1 thương hội, nghe nói tại chư thiên vạn giới đều bố trí có chi nhánh, tài hùng thế lớn thâm bất khả trắc. Rất nhiều người tình nguyện đắc tội tông môn đại phái, cũng không dám trêu chọc Vạn Bảo Các. Cho tới nay, Vân Sơn thành bên trong kiếm tiền mua bán trên cơ bản bị rất nhiều tử phụ gia tộc chỗ chia cắt. Nhưng Vạn Bảo Các cùng Tứ Hải Thương hội sinh ý, chưa từng có tao ngộ qua phiền toái. Mà so sánh đi bình dân lộ tuyến Tứ Hải Thương hội, Vạn Bảo Các cánh cửa liền cao hơn. Bên trong bán ra vật phẩm cất bước giá đều lên 100 linh thạch. Vừa mới xuyên qua tới thời điểm đó ông Trần, liền vào xem ý nghĩ đều không có. Mua không nổi còn nhìn cái gì a? Nhưng hắn hiện tại, sớm đã dẫm qua Vạn Bảo Các cánh cửa. Ông Trần lần này tới, là muốn xem xét một thoáng chính mình đánh nổ huyết thần tử lấy được chiến lợi phẩm. Khối này huyết cốt, hắn dở không ít tư liệu đều không tìm được lai lịch, đoán chừng là hết sức hiếm thấy vật phẩm. Nhưng lại hiếm thấy vật phẩm, đối Vạn Bảo Các tới nói, rất có thể là không có gì đặc biệt đồ vật. Chỉ là vì lý do an toàn, Vương Trần vẫn là cho mình dịch dung đổi dung mạo. Vạn Bảo Các bên trong có vật đánh giá định phục vụ. Khi hắn nói rõ ý đồ đến về sau, rất nhanh liền có chuyên nghiệp giám định sư ra tới phục vụ. Làm vị chuyên gia giám định này thấy Vương Trần xuất ra huyết cốt, cứng đờ trên mặt lập tức hiện ra một tia kinh ngạc. Đây là huyết thần tinh. Đi qua một phiên cẩn thận kiểm tra, giám định sư hết sức khẳng định nói cho Vương Trần, phẩm chất không tệ. Quý khách nếu như nguyện ý bán ra lời, vậy chúng ta Vạn Bảo Các có khả năng ra 300 bên trong linh thu mua. 300 bên trong linh. Vương Trần dự đoán qua cái này đồ vật sẽ rất đáng tiền, nhưng không nghĩ tới vậy mà giá trị 3 vạn hạ linh. Tương đương với 3 cây đuốc quả kiếm. Nhưng mặt ngoài hắn y nguyên bất động thanh sắc, hỏi, huyết thần tinh có làm được cái gì? Huyết thần tinh là luyện chế nhị giai linh khí thậm chí tam giai pháp bảo tài liệu, mặt khác nó cũng có thể phụ trợ một ít đặc thù công pháp tu hành, hắn bên trong chứa huyết tủy có thể tăng lên khí huyết, thuộc về luyện đan chân tài. Dựa theo cấp bậc, huyết thần tinh là nhị giai tài liệu. 3 vạn linh thạch. Vương Trần kém chút liền động bán ra suy nghĩ, có thể huyết thần tinh tác dụng lại để cho hắn sinh ra một chút do dự, ngẫm lại vẫn là thu vào. Lần trước thu hoạch được, Vương Trần đã thông qua đủ loại con đường đổi về hơn 4000 linh thạch, bởi vậy trước mắt đối linh thạch trên cơ bản không có nhu cầu, cho nên liền không vội ở rời tay. Một phần vạn lúc nào phải dùng đến, lại đi mua, vậy coi như quá thua lỗ. Tại giám định sư mang theo tiếc nuối tầm mắt nhìn soi mói, Vương Trần thanh toán xong xem xét phí, sau đó rời đi Vạn Bảo Các. Vương Trần vừa mới trở lại trên đường phố, một đầu tin hạ quỷ quịch từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tại trong ngực của hắn. Vân Sơn thành là cấm bay, không có đạt được đặc cách, coi như tử phụ thượng nhân cũng không thể sử dụng pháp khí bay lượn. Nhưng dùng tới truyền lại tin tức tin hạc không tại phong cấm liệt kê. Sau nửa canh giờ, Vương Trần xuất hiện tại Yêu Nguyệt lâu một gian nhã thất bên trong. Ngụy Minh, sau khi vào cửa, hắn trước cùng Ngụy Hùng lên tiếng chào hỏi, sau đó lại đối ngồi ở một bên mỹ lệ nữ tử cười nói, "A Liên muội muội, đã lâu không gặp." Vừa rồi cái kia phong hạt tin, chính là Ngụy Hùng phát cho Vương Trần. Mời hắn tiểu lâu này gặp mặt. Vương Trần không nghĩ tới, Ngụy Liên cũng tại. Nói đến, hai người đã có thời gian 1 năm không gặp. Không có cách, Ngụy Liên làm tạ giao tú thị nữ, bình thường ra cửa cơ sẽ rất ít, mà lại cũng không tiện cùng người ngoài tiếp xúc. Vương Trần đối nàng tình hình gần đây hiểu rõ, còn là thông qua Ngụy Hùng biết được. Xa cách từ lâu trùng phùng, đại gia tự nhiên phá lệ mừng rỡ. Ngụy Liên thoạt nhìn so trước kia càng thêm tự tin và xinh đẹp, đồng thời mơ hồ hiện lộ ra tiên thiên võ giả đặc hữu khí thế. 11. Đoạt thiên điệu tạo hóa, phá khai xương ngủ dày đặc. Chương 179, ly biệt. Các ngươi muốn đi tới cửa. Vương Trần hết sức kinh ngạc, bởi vì lần này Ngụy Hùng mời gặp mặt hắn, đúng là một trận ly biệt. Ngụy Hùng cùng Ngụy Liên nhìn nhau một cái, hai huynh muội cùng nhau gật đầu. Kỳ thật chuẩn xác mà nói, cũng không phải là hai người muốn đi tới cửa, mà là bọn hắn muốn đi theo Tạ gia Tạ giao tú, cùng nhau đi tới Cựu Nhạc môn tu hành, cũng chính là Vân Dương phái tới cửa. Nghe nói có được siêu cao thiên phú Tạ giao tú, có lẽ là trước kia liền đã bị Cựu Nhạc môn tuyển định làm chân truyền hạt giống. Một khi phá khiếu khai phủ, lập tức tấn thăng tới cửa. Trên thực tế Tạ gia tại Cựu Nhạc môn cũng có các mối quan hệ của mình cùng căn cơ. Năm ngoái người thú đại án huyên náo lợi hại như thế, không ít tử phụ gia tộc liên lụy trong đó, dẫn đến nguyên khí tổn thương nặng nề. Tạ gia vẹn vẹn chỉ thương chút da lông, không phải là không có nguyên nhân. Mà xem như Tạ Giao Tú thị nữ, vị này tân tấn tử phụ cho Ngụy Liên hai lựa chọn. Một cái là Tạ Giao Tú dẫn tiến Ngụy Liên vào Vân Dương phái nội môn, hai người chủ tớ tình cảm dừng ở đây. Một cái khác liền là theo nàng đi Cựu Nhạc môn. Ngụy Liên lựa chọn cái thứ hai. Ngụy Liên khi tiến vào Tạ gia về sau, đạt được Tạ Giao Tú rất nhiều chiếu cố. Hai người danh nghĩa là chủ tớ, trên thực tế tình như tỉ muội. Tạ Giao Tú hết sức ưa thích Ngụy Liên, coi nàng là thành bên người người thân cận nhất. Lần này viễn phó 10 vạn dặm bên ngoài Cựu Nhạc môn tu hành, thế lực khổng lồ Cựu Nhạc môn nội bộ cực kỳ phức tạp, mới đến Tạ Giao Tú cần phải có người đáng giá tín nhiệm làm bạn. Ngụy Liên về tình về lý đều không thể cự tuyệt nàng mời. Đồng thời Tạ Giao Tú còn đáp ứng, gia nhập Cựu Nhạc môn về sau, sẽ nghĩ biện pháp cho Ngụy Hùng tìm tới tái tạo căn cốt đan dược. Nhờ Ngụy Hùng cũng có thể bước vào đạo đồ. Bởi vậy huynh muội hai người nhất trí quyết định tùy tùng Tạ Giao Tú, nắm tài sản tính mệnh tất cả đều phó thác cho người sau. Ngụy huynh, Ngụy Liên muội muội. Hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, Vương Trần từ đáy lòng vì hai người thấy cao hứng, chúc mừng các ngươi. Cựu Nhạc môn là sơn hải giới đại danh đỉnh đỉnh tông môn, đạo pháp truyền thừa gần vạn năm, có được hai vị nguyên anh chân tiên, 300 kim đan chân nhân cùng ngàn vạn tử phụ tu sĩ. Mà lại Cựu Nhạc môn phái xuống rất nhiều, Vân Dương phái vẹn vẹn chỉ là một cái trong số đó. Nghe nói Cựu Nhạc môn tại thượng giới còn có tổng tông. Tạ Giao Tú có thể trực tấn bản phái tới cửa, có thể xưng nhất bộ đăng thiên, tương lai thành tựu vô khả hạn lượng. Ngụy Hùng cùng Ngụy Liên huynh muội làm phàm nhân, có thể đi theo Tạ Giao Tú đi Cựu Nhạc môn, cũng là hai người cơ duyên đến. Chẳng qua là đi lần này, Vương Trần cùng bọn hắn chỉ sợ rất khó lại có cơ hội gặp mặt. Dù Ngụy Hùng tính tình chi phong khoáng, giờ phút này cũng có chút thảm đạm. Ngụy Liên vậy liền càng không cần phải nói. Vương Trần cười nói, "Ngụy huynh, Ngụy Liên muội muội, chúng ta có thể quen biết một trận, cũng đã là lớn lao duyên phận. Chỉ cần hữu duyên, tương lai tự có trùng phùng lúc." "Không sai." Ngụy Hùng cười ha ha một tiếng, "Duyên không thể cầu, là ta lấy tướng." Hắn xách qua vỏ rượu, cho Vương Trần, chính mình cùng Ngụy Liên đều đổ tràn đầy một bát, "Hôm nay không say không về." Trận này ly biệt buổi tiệc, Vương Trần cùng Ngụy Hùng hai người thủ tiêu dòng dã 10 đàn linh cữu. Liên Ngụy Liên cũng bồi tiếp uống nhiều bát. Nàng xinh đẹp mặt từng hồng, nước mắt rưng rưng. Muốn nói còn hưu. Chẳng qua là thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, mà lại nhiều rượu, cũng không cách nào tiêu mất ly biệt sầu. Làm ông Trần mang theo 7 phần say, trở lại nhà của mình. Nam phía trước viện dựa vào ghế dựa bên trên, hắn theo trong tay áo lấy ra một đầu ngũ sắc gấm tơ bệnh túi thơm. Đây là cùng Ngụy Hùng huynh muội hai người lúc chia tay, Ngụy Liên vụng trộm kín đáo cho hắn. Túi thơm bệnh tay nghề hết sức bình thường, phía trên thêu thủa cũng không tinh mỹ. Nhưng nghĩ đến khẳng định là Ngụy Liên một châm nhất tuyến tự tay may. Ông Trần ở bên trong tìm được một viên phù bình an. Phù bình an cũng không phải là chân chính phù lục, chẳng qua là mọi người dùng tới ký thác chúc phúc chi ý, không có được hiệu quả thực tế. Hắn đem túi thơm và bình an phù chỉnh trọng thu vào. Ngưỡng vọng trong bầu trời đêm điểm điểm tinh thần, Vương Trần bỗng nhiên cảm giác được trước nay chưa có cô độc. Ý thì y. Ngay vào lúc này, một cái lông xù tiểu gia hỏa chui vào trong ngực của hắn. Sờ lên lại manh lại nghe lời viên viên, Vương Trần không khỏi lộ ra nụ cười. Một tia ly biệt thương cảm lập tức không còn sót lại chút gì. Người quen đi, sinh hoạt như cũng phải tiếp tục. Vương Trần rất nhanh một lần nữa vùi đầu vào thông thường tu hành bên trong, vẫn như cũ trôi qua bận rộn mà phong phú. Kỳ quái là, Tạ Giao Tú tấn thăng tới cửa sự tình, tại Vân Dương phái không có dẫn tới bất kỳ gợn sóng. Hắn đi lạc Nhật Phong trên đạo trường khóa, liền không nghe thấy người khác nói lên. Vị này tại Vân Dương phái nhân khí cực cao chân truyền đệ tử, phản phất sớm đã trở thành quá khứ thức, tan biến tại đại gia trong trí nhớ. Không chỉ có như thế, từng tại Cửu Phong luận đạo bên trên đại xuất danh tiếng Triệu Hoài An, Tiêu Hoàng Nghị, Lâm Phong, Diệp Quân Hạo, Tần Ca các loại thập đại tân tấn chân truyền, cũng không thấy có bất kỳ nghe đồn. Vương Trần luôn cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng lại nghĩ không ra cái như thế về sau, chỉ có thể làm không biết. Đảo mắt đến giữa hè thời gian, ngày này Vương Trần lần nữa đi vào hoa đào tiểu cốc. Lúc này trong sơn cốc đào thụ đã kết xuất đầy dây trái cây, từng quả thanh bạch nhuộm đỏ, nhìn xem mười phần mê người. Không người hướng Thường Xuân thi lễ một cái, Vương Trần tay kết kiếm quyết thôi động pháp lực. Keng! Hỏa Nha kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Một vệt kiếm mang trong nháy mắt bay thẳng bầu trời. Vương Trần hết sức chăm chú, điều khiển phi kiếm diễn luyện chín thức cơ bản kiếm thuật. Ngự kiếm thuật chín chiêu chín thức, hắn không biết tu tập bao nhiêu lần, sớm đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Dù cho nhắm mắt lại, cũng có thể hoàn mỹ hiện ra. Nhưng ông Trần cũng không có vì vậy sinh ra chút nào lười biếng. Hắn lấy ý làm dẫn, dùng thân ngự kiếm, khống chế Hỏa Nha kiếm tại sơn cốc vùng trời tung hoành vừa đi vừa về. Huy hoàng kiếm mang, khoé động bốn phương. Nửa khắc về sau, phi kiếm trở vào bao, Vương Trần lần nữa hướng Thường Xuân thi lễ một cái, thỉnh sư phụ chỉ ra chỗ sai. Không sai. Xếp bằng ở trên mặt đá Thường Xuân, lộ ra một nụ cười vui mừng, ngươi kiếm, có thế. So sánh mấy tháng trước ông Trần, đồng dạng ngự kiếm thuật, cảnh giới đã không thể so sánh nổi. Hắn dốc lòng dạy bảo, cũng không có uổng phí. Tiếp đó, ngươi có khả năng học tập chân chính phi kiếm kiếm thuật. Thường Xuân nói ra, trước học buôn lôi đi. Không đợi Vương Trần trả lời, hắn tiếp tục nói, ta biết ngươi không bỏ ra nổi 5000 linh thạch, không quan hệ, ngươi đi Hắc Phong nhai cho ta lấy 100 cân linh mật trở về, ta liền chuyển cho ngươi buôn lôi kiếm pháp. Nhưng có một điều kiện, ngươi nhất định phải dùng kiếm lấy chi, bằng không lại nhiều linh mật cũng vô dụng. Vương Trần mặt người, chợt hồi đáp, đệ tử tự nhiên dốc hết toàn lực. Hắn dĩ nhiên có thể nghe hiểu Thường Xuân ý tứ. Dùng kiếm lấy chi, chính là muốn dùng kiếm để thu hoạch linh mật, mà không phải những thuật pháp khác thủ đoạn. Thường Xuân nhưng thật ra là cho Vương Trần một cái nhiệm vụ tập luyện, tới khảo nghiệm kiếm đạo của hắn. Nhiệm vụ như vậy, Vương Trần dù như thế nào đều khó có khả năng cự tuyệt. Bằng không hắn còn học cái gì kiếm? Đi thôi. Thường Xuân khoát khoát tay, ngươi lúc nào thì cầm mật trở về, ta lúc nào chuyển cho ngươi kiếm thuật. Hắn nhắm mắt lại, cả người phảng phất cùng chung quanh thiên địa dung nhập một thể, không còn sự phân biệt. Vương Trần cung kính thi lễ, sau đó rời đi Hoa Đào tiểu cốc. 10. Mang theo Hắc xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 180, thử kiếm Hắc Phong Ngai, thượng. Vượt qua cao cao dãy núi, một đầu to lớn địa liệt hẻm núi xuất hiện ở Vương Trần trước mặt. Hẻm núi thật sâu thật dài, hướng bắc kéo dài đến trời và đất biên giới cũng không nhìn thấy đầu. Hướng xuống thì không thấy đáy. Nghe nói đầu này tên là Không Nguyên hẻm núi lớn, là một vị thượng cổ lớn có thể sử dụng kiếm chạm ra tới. Nhưng dạng này thuyết pháp, nghe một chút là được rồi. Bởi vì tương tự địa liệt hẻm núi, tại sơn hải giới chỗ nào cũng có, kéo dài 10 vạn dặm Thiên Vân Sơn mạch bên trong cũng hết sức phổ biến, đều có không sai biệt lắm chuyện xưa nghe đồn. Khiến người ta cảm thấy những cái kia thượng cổ đại năng cả ngày không có chuyện làm, hết sức đối với lấy đại địa mù khoa tay. Đương nhiên truyền thuyết về truyền thuyết, Không Nguyên hẻm núi lớn cũng không phải đất lành. Hẻm núi thâm bất khả trắc, hàng năm thổi mạnh ẩn chứa âm sát khí cuồng phong, bên trong nghỉ lại lấy đủ loại nguy hiểm yêu thú. Coi như tử phụ thượng nhân đích thân tới, cũng đến cẩn thận từng ly từng tí. Mấy ngàn năm nay, không biết có nhiều ít đến đây đi săn cùng thám hiểm tu sĩ táng thân trong đó. Mà ông Trần sở dĩ buôn 3000 dặm, chạy đến Không Nguyên hẻm núi lớn, là bởi vì Hắc Phong Nhai ngay tại trong hạp cốc. Mong muốn thu hoạch thường xuân điểm danh linh mật, hắn chỉ có thể tới này bên trong mạo hiểm, hoặc là nói thí luyện. Ông Trần theo trong túi trữ vật móc ra địa đồ, so sánh phía trước địa hình. Không Nguyên hẻm núi lớn ở vào Thiên Vân Sơn mạch chỗ sâu, khoảng cách Vân Dương phái sơn môn rất xa, lại 10 phần nguy hiểm. Ông Trần dĩ nhiên đến có chuẩn bị. Hắn ăn mặc một bộ gia thú pháp giáp, người đeo hỏa nha phi kiếm, eo quấn càn khôn phù mang, tả hữu các treo túi trữ vật. Gia thú pháp giáp cùng càn khôn phù mang đều là định chế, bỏ ra ông Trần không sai biệt lắm 500 linh thạch. So sánh pháp bảo, ngang cấp pháp giáp lực phòng ngự mạnh hơn, thích hợp nhất tại sông núi trong rừng rậm chuyển động. Thuộc về săn tu trang bị tiêu chuẩn. Trong tay hắn địa đồ thì là dùng huân điểm theo trong tàng thư các hối đoái có được Vân Dương Vạn Lý Kham Dư đồ. Vân Dương Vạn Lý Kham Dư đồ là một kiện họa chụp hình dạng và cấu tạo pháp khí. Bày ra về sau có khả năng cho thấy người nắm giữ vị trí, dùng cùng khu vực phụ cận hình dạng mặt đất tiêu chí. Mở ra kích thước càng lớn, biểu hiện phạm vi càng rộng, bất quá chỉ hạn Vân Dương phái quản hạt địa vực. Nhưng đối ông Trần tới nói, đã hoàn toàn đầy đủ. Vì vào tay kiện pháp khí này, hắn thanh toán xong dòng giá 500 huân điểm. Phong thủy cầu bên trên biểu hiện, khoảng cách mục đích rất gần. Ông Trần ghi lại tiêu chí vị trí, sau đó thu hồi cái này họa chụp pháp khí. Hắn dọc theo thật dài dốc núi, thẳng xuống dưới Không Nguyên hẻm núi lớn. Mặc dù Liễu Diệp Phi Chu liền đặt ở trong túi trữ vật, nhưng ở Thiên Vân Sơn chỗ sâu sử dụng bay lượn pháp khí là một kiện cực kỳ chuyện ngu xuẩn. Không chỉ dễ dàng trêu chọc tới phi hành yêu thú tập kích, hơn nữa còn có thể trở thành trộm tu thậm chí ma tu mục tiêu. Coi như tử phụ thượng nhân cũng không dám nên ngang bay vọt Thiên Vân Sơn. Chớ nói chi là ông Trần cái này nho nhỏ luyện khí tu sĩ. Trên thực tế theo Vân Dương Sơn môn đến Không Nguyên hẻm núi lớn hơn 1000 dặm lộ trình, hắn hơn phân nửa là dùng hai chân hoàn thành. Chính là vì an toàn. Chẳng qua là một khi tiến vào Không Nguyên hẻm núi lớn, như vậy an toàn hai chữ liền cùng ông Trần vô duyên. Theo ông Trần bước chân không ngừng hướng xuống, tràn ngập tại trong hạp cốc gầm sát khí, vô thanh vô tức đưa hắn nuốt hết. Mặc dù là vào lúc giữa trưa, trung quanh tia sáng trở nên tối tăm, bởi vì ánh nắng bị sinh trưởng tại vách núi trên vách đá cây cối ngăn che, căn bản là không có cách chiếu vào hẻm núi chỗ sâu. Lệ Phi cầm tiếng kêu to xa xa truyền vào ông Trần trong lỗ tai. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nguyên bản rộng lớn bầu trời đã biến thành một đầu thật dài màu lam dây lụa. Người tại trong hạp cốc liền cảm giác mình hết sức nhỏ bé. Ông Trần xuống tới vị trí cũng không phải đặc biệt sâu, cũng liền hạ xuống chừng trăm trượng khoảng cách, liền đến phần eo vị trí. Sở dĩ nói là phần eo, bởi vì đằng trước còn có càng sâu vết nứt, đen kịt không biết sâu bao nhiêu. Mặt đất bên trên loạn thạch đá lởm chởm cỏ dại rậm rạp, màu nâu đen dây leo tùy ý lan tràn, ngoại trừ mấy cái loáng thoáng thú kính bên ngoài, không có bất kỳ cái gì con đường có thể đi. Nhưng đó căn bản không tính phiền toái. Thỉnh thoảng theo hẻm núi chỗ sâu thổi tới sát phong, mới là đối thám hiểm giả khảo nghiệm. Nơi này âm sát khí đã tương đương dày đặc, sát phong lấm liệt thấu thể tận xương, nếu như không có pháp lực bảo hộ, trong nháy mắt liền sẽ sát khí vào cơ thể bị mất mạng tại chỗ. Vương Trần Thiên Long Kim Cương chính pháp mặc dù tu luyện đến tầng cảnh giới thứ 4, không sợ sát phong xâm nhập, nhưng hắn vẫn là vì chính mình ra chỉ linh quang thuật giáp. Bởi vì Vương Trần đối mặt kẻ địch, không chỉ có riêng chẳng qua là hẻm núi sát phong. Hắn hướng phía Hắc Phong Nhai vị trí tiếp tục tiến lên. Làm Vương Trần bước chân dẫm qua trên mặt đất tầng tầng lớp lớp dây leo, lập tức kinh khởi không ít lặn núp ở bên trong con muỗi. Này chút con muỗi đều có lớn chừng ngón cái, mỏ nhọn dài chân che kín hắc mao. Chúng nó bén nhạy cảm giác được ông Trần tồn tại, lập tức chen chúc mà tới. Từng nhánh kim nhọn giáp hút, hung hăng hướng ông Trần đâm tới. Kết quả này chút đen muỗi tất cả đều bị linh quang thuẫn giáp ngăn trở, miệng của bọn nó khí cũng không cách nào xuyên thấu tầng này pháp lực bình chướng. Nhưng đen muỗi nhóm cũng không hề từ bỏ, liều mạng gật đầu như bằng tỏi, lần lượt dùng mỏ nhọn công kích linh quang hộ giáp. Kiên nhẫn. Mấy con mấy chục cái đen muỗi không có ý nghĩa, có thể làm này chút tiểu côn trùng số lượng tăng vọt đến hàng trăm hàng ngàn, lít nha lít nhít bao trùm ông Trần bên ngoài thân, tình huống kia liền không đồng dạng. Ông Trần cảm giác được, chính mình linh quang hộ giáp đang bị một chút suy yếu. Mặc dù biên độ phi thường nhỏ, nhưng thời gian dài, đối pháp lực gánh vác sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Dù sao duy trì cùng chữa trị linh quang hộ giáp đều cần tiêu hao quý giá pháp lực. Ông Trần cuối cùng hiểu rõ, vì cái gì năm đó ông Tiệu Nguyên đối nguyên chủ nói từ bản thân tại Thiên Nguyên Sơn mạo hiểm trải qua, đều đặc biệt nhấn mạnh trên núi mặt nguy hiểm cỡ nào. Doa đến nguyên chủ ở ngoại môn đàng hoàng trồng 5 năm, nửa điểm ra ngoài tìm kiếm cơ duyên ý nghĩ đều không có. Bằng không nguyên chủ nếu thật là chạy đến bên này, chỉ sợ liền con muỗi đều ngăn cản không nổi. Mắt thấy tầm mắt của mình đều nhanh muốn bị muỗi bầy che đậy, Vương Trần lúc này kích phát pháp lực, bên ngoài thân đột nhiên lộ ra hào quang màu đỏ thắm, nóng bỏng liệt diễm theo bay lên. Đây là hỏa nha thuật hóa dụng. Hỏa diễm cùng một chỗ, vây tụ tại Vương Trần trên người con muỗi lập tức gặp vận rủi lớn, trong nháy mắt bị đốt thành than cốc. Lộp bộp tiếng bạo liệt vang, so trời mưa cũng còn tập trung. Hắn một lần thủ tiêu đen muỗi, số lượng tối thiểu có 4 chữ số, có thể xưng khủng bố. Tiếc nối là, này chút con muỗi quá mức cấp thấp, liền cùng bình thường điệu tên như một dạng, vô luận diệt đi nhiều ít, đều không thể cho ông Trần mang đến một điểm nhân đức. Bằng không soạt dâng lên thật không nên quá thoải mái. Dẫm lên đến không hết con muỗi thi hải, ông Trần đã tới Hắc Phong Ngai. Đây là một mảnh cao mấy trăm trượng vách núi treo leo, trần trụi tại bên ngoài nham thể là màu xám đen. Phía trên che kín to to nhỏ nhỏ lỗ thủng. Một cỗ âm sát khí liền từ những thứ này trong nham động phun ra ngoài. Sát phong tại đây bên trong trở nên phá lệ mãnh liệt cùng cuồng bạo. Vương Trần buộc lòng phải hai chân quán chú lực lượng mới có thể vững vàng dừng lại, sẽ không bị thổi làm ngã trái ngã phải. Ông đột nhiên gào thét sát phong bên trong nhiều hơn một đoàn ô quang, nhanh như tia chớp hướng lấy hắn đối diện kéo tới. 11. Mang theo hạc xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 181, thử kiếm Hắc Phong Ngai, trùng. Này đoàn ô quang xuất hiện đến vô cùng đột nhiên, mà lại mượn nhờ sát phong lực bay tập tốc độ cực nhanh. Nhưng ông Trần không có chút nào bối rối, sừng sững tại chỗ không núc nhích tí nào. Keng. Phía sau hắn hỏa nha kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, trong nháy mắt chặn đứng đã cướp đến trước mắt ô quang. Kiếm mang lóe lên, ô quang vẫn diệt. Ông Trần giương tay vồ một cái, đem vừa mới bị phi kiếm cắt thành hai nửa ô quang tham gia trong lòng bàn tay. Đây là một đầu anh quyền lớn nhỏ màu đen nóng mật, nó bên ngoài thân bảy biện ra giống hắc rượu thạch chất cảm, bao trùm phần bụng lông tơ mảnh như kim châm, hiện động lên như kim loại sáng bóng. Tại nó phần đuôi, còn lộ ra một cây tấc dài đen nhánh núi nó cong. Hắc Ngọc Phong. Tới không nguyên hẻm núi lớn trước đó, Vương Trần liền đã điều tra tư liệu, biết Thường Xuân Điểm danh muốn linh mật, chính là do này chủng linh ong hái hoa sản xuất mà thành. Hắc Ngọc Phong nghỉ lại tại âm sát khí nồng đậm vách núi treo leo phía trên, bản thân nó có thể hấp thu sát khí, nhưng sản xuất ra linh mật lại ẩn chứa tinh thuần linh lực, mùi vị còn rất tốt. Hắc Phong Ngai chính là Hắc Ngọc Phong tộc quần khu dân cư, che kín vách đá từng cái hang, bên trong ẩn giấu đi xảo huyệt của bọn nó. Nhưng mong muốn thu thập linh mật, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì một tổ Hắc Ngọc Phong số lượng liền nhiều đến mấy trăm con, Hắc Phong Ngai trên vách hang không biết có bao nhiêu. Nay chủng linh ong cực kỳ đoàn kết, một khi lọt vào ngoại địch xâm lấn, chúng nó liền sẽ liên hợp lại đối phó kẻ địch. Dựa vào số lượng chìm không có đối thủ. Vương Trần tính toán, chính mình trước mắt vị trí chỗ ở cùng vách đá khoảng cách đại khái 5 chừng 100 bước. Khoảng cách như vậy, rõ ràng không có chạm tới Hắc Ngọc Phong bảy danh giới cuối cùng. Cái này Hắc Ngọc Phong càng giống là một cái cảnh cáo, khiến cho hắn không cần tiếp tục hướng phía trước. Nhưng mà Vương Trần hết lần này tới lần khác liền muốn đi lên phía trước, từng bước một hướng phía Hắc Phong nhai tiếp cận. Nhân đức một. Đây là hắn vừa rồi chém giết Hắc Ngọc Phong, đến từ tu tiên bảng phản hồi. Vương Trần bởi vậy hiểu rõ, chính mình vừa tìm được một cái soạt nhân đức điểm số nơi tốt. Mặc dù cái này Hắc Ngọc Phong vẹn vẹn cho hắn một điểm nhân đức, có thể nghĩ lại tại Hắc Phong nhai đồng loại nhiều vô số kể. Vương Trần hỏa nha kiếm đã đói khát khó nhịn. Sau một khắc, vù vù tiếng bên tai không dứt, từng đoàn ố quang như mũi tên rời cùng theo nhau mà tới. Công kích Vương Trần Hắc Ngọc Phong số lượng đột nhiên tăng vọt đến 340. Đến được tốt. Trôi nổi tại Vương Trần trên đầu hỏa nha kiếm lập tức nên đón tiếp lấy. Đoạn, gọt, lượn quanh, chạm. Thanh phi kiếm này ở dưới sự khống chế của hắn, toát ra sáng chói kiếm mang, linh hoạt vô cùng chạy tới chạy lui xoay quanh, đem tất cả Hắc Ngọc Phong toàn bộ cản lại đồng thời, cũng đưa chúng nó từng cái chém xuống kiếm xuống. Nhân đức một, nhân đức một, nhân đức một. Vương Trần trong tầm nhìn, xoạt ra như thác nước tin tức nhắc nhở. Cứ việc toàn bộ đều là một điểm, có thể tích lũy cũng là có chút khả quan con số. Mà bây giờ vừa mới bắt đầu, làm ông Trần cùng Hắc Phong nhai ở giữa khoảng cách rút ngắn đến 300 trong vòng 100 bước, Hắc Ngọc Phong số lượng mánh nhưng tăng lên dữ dội. Lần này, ông Trần cảm thấy áp lực. Mấy trăm con Hắc Ngọc Phong đen nghỉ xuống lại tới, mà lại không ít còn hết sức thông minh vây quanh ông Trần mặt bên thậm chí phía sau, dựa vào một thanh phi kiếm, chặn giết độ khó tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Mặt khác khoảng cách Hắc Phong nhai càng gần, sát phong uy lực càng mạnh, đối phi kiếm ảnh hưởng cũng càng lớn. Này chút đều đối ông Trần ngự kiếm thuật tạo thành cực lớn khảo nghiệm. Kỳ thật nghĩ phải giải quyết này chút Hắc Ngọc Phong rất đơn giản, vô luận dùng vẫn hỏa phù vẫn là hỏa nha thuật, đều có thể tại trong chớp mắt đưa chúng nó nhỏ tiêu diệt đến sạch sành sanh. Hoặc là cho phi kiếm gia trì lên hỏa nha thuật, gia tăng lực sát thương cùng sát thương phạm vi, hiệu quả cũng gần như. Nhưng mà này chút đơn giản hữu hiệu thủ đoạn, Vương Trần một cái đều không áp dụng. Hắn không có quên, Thường Xuân là để cho mình dùng kiếm lấy chi, dùng những phương pháp này liền vi phạm với cái này nguyên tắc căn bản. Vương Trần đồng thời cũng vô cùng rõ ràng, chính mình vị sư phụ này như thế lời nhắn nhủ mục đích là cái gì? Cái kia chính là ma luyện kiếm thuật. Bởi vậy hắn y nguyên dựa theo trước mặt chiến thuật, khu xử phi kiếm chặn giết đột kích bầy ong. Trong khoảnh khắc, tính ra hàng trăm Hắc Ngọc Phong đem Vương Trần đoàn đoàn bao vây. Chúng nó có bị phi kiếm chém xuống, có thì thành công đột phá hỏa nha kiếm chặn đường, hoặc là hướng Vương Trần phóng ra gai độc, hoặc là rơi ở trên người hắn, dùng đôi gai mảnh đâm hộ giáp. Vương Trần linh quang hộ giáp, không thể tránh khỏi bị trùng kích, sinh ra tấp nập gợn sóng. Nhưng hắn bỏ qua tự thân tình huống, toàn bộ thần tâm ngưng tụ vu hỏa qua kiếm, đem thanh phi kiếm này hóa thành ngự phong tinh linh, tại gào thét sắt phong bên trong hoàn thành lần lượt tinh chuẩn sát lục. Một lần thành công chặn giết, đều có thể càng sâu một điểm hắn đối với kiếm pháp lý giải cùng nắm giữ. Hắc Ngọc Phong như mưa rơi rơi xuống, thi thể của bọn nó trong nháy mắt bị sát phong mang đi, lưu cho Vương Trần một điểm lại một điểm nhân đức. Trong cơ thể pháp lực lưu chuyển tốc độ không ngừng tăng tốc, Vương Trần ngự kiếm thuật càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, hắn thậm chí lợi dụng mạnh mẽ sát phong đến để thăng kiếm tốc, đem vây công chính mình Hắc Ngọc Phong giết đến không chừa mảnh giáp. Giết tới thoải mái chăn trề, Vương Trần nhịn không được ngửa đầu thét dài. Quay quanh hắn bay lượn kiếm quang đột nhiên tăng vọt, vậy mà một mạch đồng thời chém xuống mười mấy con Hắc Ngọc Phong. Ngự kiếm thuật, đại thành 399-400. Độ thuần thục đã xoa đầy. Vương Trần không có chút nào do dự, lúc này nện xuống 10 điểm nhân đức. Ngự kiếm thuật, tông sư 0500. Tông sư. Vô số tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn, linh cơ chạy ra tinh diệu xuất hiện. Vương Trần đối cái này kỹ năng lý giải cùng nắm giữ, trong nháy mắt vọt lên tới tầng thứ cao hơn. Trên không hỏa nha kiếm đột nhiên nhất biến, công kích của nó càng thêm nhẹ nhàng nhanh chóng mẫn, phản phất được trao cho linh hồn, bay lượn xoay quanh ở giữa lộ ra hoạt bát linh tính, lực sát thương đi theo kéo lên một đoạn dài. Kiếm quang lóe lên, 4-5 con hắc ngọc phong đồng thời bị sát phong mang đi. Còn nhiều càng nhiều hắc ngọc phong nhận lấy ảnh hưởng, giống như là không có đầu như con rồi bay loạn đi loạn. Kiếm thế, tại ngự kiếm thuật đột phá tông sư cấp đồng thời, Vương Trần kiếm thế cũng đi theo ngưng tụ thành công. Kiếm thế một thành, phi kiếm đả kích phạm vi không chỉ gia tăng thật lớn, hơn nữa còn sinh ra chấn nhiếp hiệu quả. Một chút may mắn còn sống sót hắc ngọc phong liền bị dọa, bản năng tứ tán chạy trốn. Vương Trần mối nguy tùy theo hóa giải. Cong, hỏa nha kiếm phát ra thanh thúy chấn động đều, hiện lộ rõ ràng ra một loại nào đó biến hóa thoát thai hoàn cốt. Hắn tiếp tục đi tới, theo trong nham động bay ra hắc ngọc phong số lượng càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng vậy mà hình thành mảng lớn ô vân, đen nghịt che khuất bầu trời. Trang diện khá là khủng bố. Nhưng mà Vương Trần cao ngất không sợ, liền dựa vào lấy một ngụm hỏa nha phi kiếm bảo vệ quanh thân, đồng thời chặn giết đột kích hắc ngọc phong. Đến cuối cùng, cả người hắn đều bị sáng chói sáng ngời kiếm quang bao vây tại tận cùng bên trong nhất. Hắc ngọc phong chỉ cần dám đụng vào, tất nhiên là đứt thành hai đoạn hoặc là thịt nát xương tan xuống tràng, không có ngoại lệ. Trong bất chi bất giác, Vương Trần cùng hắc phong nhai khoảng cách chỉ còn lại có 100 bước. Hắn ngẩng đầu liền có thể rõ ràng thấy những cái kia theo trong nham động không ngừng bay ra hắc ngọc phong, cùng với nút ở bên trong màu vàng kim sáp ong cùng tràn đầy chất mật. 12. Mang theo hắc xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 182, thử kiếm hắc phong nhai hạ. Sáp phong gào thét, trong nham động bay ra hắc ngọc phong số lượng tăng mạnh. Có lẽ là Vương Trần vô tình sát lục khơi dậy phẫn nộ của bọn nó, hay hoặc là hắn khoảng cách quá mức tiếp cận tổ ong, hàng trăm hàng ngàn hắc ngọc phong che khuất bầu trời, phảng phất ô vân của tới. Từng sợi gai độc như mưa rông gió bão bắn về phía Vương Trần. Mà giờ này khắc này, Vương Trần toàn lực thôi động hỏa nha kiếm, nhường thanh phi kiếm này vây quanh chính mình cao tốc xuyên cướp đồng thời, kích phát ra lăng lệ kiếm thế không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng. Mặc dù hắn vừa thành công ngưng tụ ra kiếm thế, nhưng theo kiếm thể lộ ra kiếm khí răng khắp nơi sắc bén cực điểm. Vô luận là hắc ngọc phong bắn ra gai độc, vẫn là chúng nó bản thân, chỉ cần đụng vào không hóa thành bột mịn. Nhân đức một, nhân đức một, nhân đức một. Không có một đầu hắc ngọc phong có thể đột phá kiếm khí ngăn chặn, chúng nó tựa như dập lửa bừng bướm, bảo vệ gia viên tinh thần tuy xúc động lòng người, nhưng lại oanh liệt hy sinh cũng không cách nào tránh khỏi thất bại kết cục. Ngoại trừ vì ông Trần cống hiến ra đại lượng nhân đức bên ngoài, này chút hắc ngọc phong còn giúp trợ hắn ma luyện kiếm pháp, nhường ông Trần chân chính lĩnh ngộ ra ngự kiếm thuật tinh túy chỗ. Đi qua mấy tháng học được những vật kia, đã hoàn toàn dung nhập kiếm đạo của hắn bên trong. Cứ việc hắc ngọc phong số lượng càng ngày càng nhiều, công kích của bọn nó không có ngừng dấu hiệu. Ông Trần lại lòng mang lớn sướng, vậy mà nhất cử đột phá nguyên lai cực hạn. Kiếm thế uy năng đột nhiên tăng vọt, bao trùm tính ra hàng trăm hắc ngọc phong, trong nháy mắt đưa chúng nó toàn bộ cắn giết. Vương Trần trong tầm nhìn tin tức nhắc nhở đều xoạt ra ảo ảnh. Chẳng qua là đan điền của hắn pháp lực đi theo đường thẳng giảm xuống, trong khoảnh khắc rơi xuống đáy cốc, mắt thấy không đáng kể. Vương Trần bỗng dưng lướt thân hướng về sau, chớp mắt đột phá bảy ong vây công, kéo ra cùng hắc phong nhai khoảng cách. Xúc địa thành thốn. Môn này đặc thù tâm pháp, hắn đã tu luyện tới tinh thông cấp. Một cái chớp mắt 20 bước, liên tục thi triển 5 lần. Vương Trần liền thối lui đến ngoài 100 bước. Lúc này mất đi mục tiêu công kích hắc ngọc phong vừa mới vừa phản ứng lại, lập tức đối với hắn tiến hành truy sát. Nhưng mà trong chớp mắt, Vương Trần đã rời xa hắc phong ngay. Thân ảnh của hắn cùng khí tức đi theo hoàn toàn tan biến. Phẫn nộ bầy ong giống như là không có đầu như con rồi trên không trung bốn phía bay loạn, thủy chung cũng không tìm tới tàn sát chúng nó đồng bạn hung thủ, cuối cùng chỉ có thể hậm hực trở về tổ ong. Đại viên mãn cấp liễm tức thuật khác, thật không phải chúng nó này chút cấp thấp yêu hóa côn trùng có khả năng dòng ra. Mà lúc này Vương Trần đã tại 500 bước có hơn. Mượn nham thạch cùng rừng cây yểm hộ, hắn không chút hoang mang ngồi xuống vận khí điều tức, khôi phục sắp khô kiệt pháp lực. Kỳ thật Vương Trần hoàn toàn có khả năng thông qua rút ra chu tà vong chứa đựng linh lực để duy trì thời gian dài chiến đấu. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì chu tà võng linh lực kiếm không dễ, không đến trong lúc nguy cấp không có tiêu hao tất yếu. Thứ hai, ông Trần cũng không muốn dưỡng thành ỷ lại món bảo vật này thói quen. Trọng yếu nhất chính là, này loại cực hạn trạng thái chiến đấu có thể kích phát tự thân tiềm năng, đối với tu hành có lợi thật lớn. Hắn theo trong túi trữ vật lấy ra hoàng lương gạo cơm nắm, yêu thú thịt khô cùng linh cữu, lấp đầy chính mình bụng đồng thời, tăng tốc pháp lực tốc độ khôi phục. Làm tinh khí thần tất cả đều trở lại trạng thái đỉnh phong, ông Trần lần nữa xông về hắc phong ngay, tiếp tục chính mình soạt điểm chiến đấu. Lúc trước một trận kịch chiến xuống tới, hắn nhân đức điểm số một lần nữa về tới 4 chữ số. Như thế phong thủy bảo địa, không lớn soạt đặc biệt soạt, soạt tới tay mềm chân nhà, Vương Trần là tuyệt sẽ không bỏ qua. Tiến lên dẫn hắc ngọc phong ra tổ, giết một phê liền trong nháy mắt nhanh chóng liễm tức rút lui, thối lui đến an toàn khu vực chậm rãi khôi phục. Đếm lấy ra tăng nhân đức điểm số vui thích. Vương Trần thậm chí tại phụ cận đào đầu mà nói, cùng với có thể cung cấp ẩn nó mật thất dưới đất. Ngược lại thường xuân lời nhắn nhủ nhiệm vụ không có thời gian hạn chế, hắn dự định đem nhân đức soạt đến 5 chữ số lại lấy linh mật. Mà Vương Trần chiến thuật như vậy hết sức vô lại, nhưng vô cùng hữu hiệu. Một nhóm tiếp lấy một nhóm hắc ngọc phong, bị hắn coi là soạt điểm soạt kinh nghiệm công cụ. Ngoại trừ không ngừng gia tăng nhân đức điểm số bên ngoài, Vương Trần ngự kiếm thuật điểm kinh nghiệm đồng bộ tăng lên. Đột phá đại viên mãn chẳng qua là vấn đề thời gian. Chiến đấu như vậy, kéo dài đến trời tối mới có một kết thúc. Đêm xuống, rất nhiều yêu thú đều sẽ ra ngoài kiếm ăn đi săn, nguy hiểm toàn bộ tăng lên gấp đôi. Mặc dù soạt hắc ngọc phong soạt rất thoải mái, Vương Trần lại sẽ không đắc ý quên hình. Sắp trời vừa tối, hắn liền quả quyết rút về trốn vào mật thất dưới đất, đồng thời đem lối ra lối đi hoàn toàn phong bế. Đương nhiên, tại giấu đi trước đó, Vương Trần không có quên đem viên kính kề sát ở cửa hang bên cạnh nham thạch bên trên. Dạng này hắn thân tại dưới mặt đất, cũng có thể mượn nhờ gương kính tới quan sát mặt đất tình huống, cam đoan không có sơ hở nào. Thiên Nguyên Sơn kéo dài 10 vạn dặm, nghỉ lại lấy không biết bao nhiêu yêu loại hung thú, cẩn thận hơn đều không quá đáng. Bảo đảm an toàn của mình về sau, Vương Trần bắt đầu kiểm kê hôm nay thu hoạch. Đầu tiên đương nhiên là nhân đức điểm số. Thở ra tu tiên bảng nhìn xuống, hắn phát hiện mình trước trước sau sau thế mà soạt ra hơn 3000 chút người đức, tương đương với thủ tiêu 3 đầu huyết thần tử thu hoạch. Hồi tưởng lại lúc trước vì thu hoạch được một chút nhân đức điểm số, chính mình trỗi trả giá những cái kia vất vả cùng nỗ lực. Vương Trần không khỏi cảm khái muôn vàn. Theo thực lực của hắn tăng lên, trước kia hết sức không dễ dàng hoàn thành sự tình, bây giờ trở nên dễ dàng rất nhiều. Thứ hai liền là kiếm pháp tu vi tăng lên. Hơn 3.000 con hắc ngọc phong đánh đổi mạng sống, nhường ông Trần dung hợp sở học, nhất cử ngưng luyện ra chân chính kiếm thế. Kiếm pháp của hắn cuối cùng đăng đường nhập thất. Cả hai tăng theo cấp số cộng. Chuyến này Thiên Vân Sơn chuyến đi, ông Trần đã kiếm lợi lớn. Kiểm kê xong thu hoạch, hắn ngồi ở trong mật thất, tiếp tục ngũ hành công tu luyện. Đêm dài đằng đẵng, vừa mới bắt đầu. Một đêm này, ông Trần trôi qua cũng không là đặc biệt an ổn. Cứ việc tàng tại dưới mặt đất vài chục trượng sâu trong mặt đất, có thể ương trong kính thỉnh thoảng xuất hiện thú ảnh, cùng với tới từ mặt đất động tĩnh, đều để hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao cảnh giác. Mãi đến hướng đông, không có phát hiện nguy hiểm, Vương Trần mới một lần nữa đả thông mà nói, về tới mặt đất lên, tiếp tục soát hắc ngọc phong. Này chút yêu hóa ong mật cũng thật sự là gặp vận rủi lớn, bởi vì sát phong mãnh liệt, tăng thêm hắc ngọc phong số lượng lại đặc biệt nhiều, bình thường luyện khí tu sĩ sẽ không gây sự với chúng, mà lại tổ ong sản xuất linh mật cũng không phải vật phi thường chân quý. San tu nhóm có rất nhiều tốt hơn mục tiêu có thể để cho lựa chọn. Cho nên địa phương này liền trở thành ông Trần soạt điểm soạt kinh nghiệm thánh địa. Nhưng Hắc Ngọc Phong cũng không phải thật sự vô cùng vô tận, đến ông Trần đi vào Hắc Phong nhai ngày thứ 3, tổn thất nặng nề bảy ong toàn bộ lùi bước đến hang đá trong xào huyệt. Mặc cho ông Trần như thế nào tới gần, chúng nó cũng sẽ không tiếp tục ra đi tìm cái chết. Này chút cấp thấp yêu hóa côn trùng giống như là giác ngộ. Vấn đề là chạy được hòa thượng chạy không được miếu, Hắc Ngọc Phong có thể chạy, bọn chúng tổ ong lại không cách nào na di. Thế là soạt Hắc Ngọc Phong sắp soạt đến nôn ông Trần, bắt đầu đối tổ ong bên trong linh mật ra tay. Thường xuân yêu cầu là 100 cân linh mật. Vương Trần cảm giác mình mang ngàn cân trở về cũng không có vấn đề gì. 11. Mang theo hạc xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 183, thắng lợi trở về. Hắc Phong ngay dưới, Vương Trần ngước đầu nhìn lên lấy cao vút trong mây vách đá. Nay tòa thật to vách núi, giang đầy to to nhỏ nhỏ, giống như là bị nước chảy ăn mòn ra tới hang đá. Hắc Ngọc Phong thổ hong, liền giấu ở này chút trong nham động. Mỗi cái hang đều là một cái tự nhiên miệng thông gió, ngày đêm không ngừng dâng trào ra âm sát khí. Ngàn vạn cố khí lưu hội tụ đến cùng một chỗ, liền tạo thành đáng sợ sát phong. Nhưng khi ông Trần đến trước vách núi mặt, mặc dù không gian xung quanh bên trong vẫn như cũ tràn ngập nồng đậm sát khí, cũng rốt cuộc không cảm giác được một tia sát phong ảnh hưởng. Cùng loại với dưới đĩa đèn thì tối. Đây đối với ông Trần tới nói, đương nhiên là chuyện tốt. Hắn rất nhanh khóa chặt mục tiêu. Hỏa Nha kiếm gào thét mà ra, trong nháy mắt lướt lên cao 10 trượng vách đá, phản phất phi yến về tổ linh hỏa xuyên vào một cái lớn trong nham động. Cái này trong nham động cất giấu một cái lớn tổ ong, hình quạt màu vàng kim xào huyệt mật liền treo ở cửa hang phía trên. Tại ông Trần khống chế dưới, Hỏa Nha kiếm bỗng dưng tại xào huyệt mật gốc dễ gọn cướp mà qua. Nặng đến mấy chục cân xào huyệt mật lập tức rơi xuống. Nhưng không đợi nó đập xuống hang đá, liền bị lượn vòng kiếm quang bọc lấy bay đến ông Trần trước mặt. Thoạt nhìn tựa hồ rất đơn giản. Trên thực tế ông Trần ngự kiếm thuật nếu như không có đi đến tông sư cấp, cái kia mong muốn dùng phi kiếm đem cắt xuống xào huyệt mật cũng hoàn chỉnh mang về, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Một kiếm này kỹ thuật hàm lượng, nhưng thật ra là vô cùng cao. Đã có ông Trần đối phi kiếm kiếm thuật nắm giữ cùng lĩnh ngộ, cũng không thiếu được Thường Xuân dạy bảo. Kỳ thật lấy mật ong còn có đơn giản hơn biện pháp, nhưng hắn không có quên, Thường Xuân để cho mình dùng kiếm lấy chi. Mặc dù bên người không người giám sát, có thể ông Trần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh nhiệm vụ này yêu cầu. Hắn lấy tay nhét qua thật dày xào huyệt mật, một cỗ trong veo mật hương xông vào mũi. Vương Trần nhịn không được tách ra xuống một miếng vàng nóng mật ong, nhét vào trong miệng. Ánh mắt của hắn lập tức sáng lên. Này Hắc Ngọc Phong ngắt nhưỡng mật ong cửa vào hóa tân, răng môi tràn thơm ngọt thấu nội tâm, mang theo trăm hoa hương thơm khí tức. Mặc dù ẩn chứa thiên địa linh khí so linh đảo linh quả không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng làm nguyên liệu nấu ăn không thể nghi ngờ là cực tốt. Viên Viên khẳng định thích ăn. Tâm niệm đi tới, Vương Trần lúc này đem này phiến xào huyệt mật thu vào chữ vật đại, sau đó tiếp tục di chuyển phi kiếm cắt mật. Hắn cũng không tham lam, một tòa tổ ong chỉ lấy một cái mật ong. Nhiều như vậy hang, coi như tổ ong chỉ chiếm trong đó 1/10, Vương Trần mong muốn ngắt bên trên ngàn cân mật ong cũng rất dễ dàng. Chịu lấy dâng trào âm sát khí, Hỏa Nha kiếm xuyên qua tại không cùng trong nham động, cho hắn mang về phiến phiến ánh vàng rực rỡ, thơm ngào ngạt xào huyền mật. Mà tại Vương Trần lấy mật ong quá trình bên trong, lúc trước hận không thể đưa hắn ken chết Hắc Ngọc Phong hoàn toàn không có động tĩnh. Chúng nó trốn ở trong xào huyệt, tùy ý Vương Trần cướp đoạt chính mình thành quả lao động. Ngẫu nhiên có mấy con Hắc Ngọc Phong bị kiếm quang quấy nhiễu bay ra, chợt lại ngược gió lui về tổ ong. Tại bỏ ra hy sinh to lớn về sau, này chút yêu hóa ong mật rõ ràng thừa nhận Vương Trần thắng lợi. Hắc Ngọc Phong như thế tức thời, tăng thêm chỉ thấy lợi trước mắt không phải lâu dài chi đạo, cho nên ông Trần thu hoạch được ngàn cân tả hữu xào huyệt mật liền dừng tay, dự định về sau vô béo lại đến. Thường Xuân làm thật cho hắn tìm chỗ tốt, có này chút Hắc Ngọc Phong, tương lai hắn tu tập pháp thuật mới kỹ năng, thăng cấp nhân đức điểm số không đủ, là có thể tới này bên trong soạt bên trên một đợt. Ông Trần quyết định đem hái được xào huyệt mật phân một nửa cho vị sư phụ này của mình. Ngang, nhưng ông Trần không có nghĩ tới là, ngay tại hắn chuẩn bị trở về sơn môn thời điểm, một đầu đột nhiên xuất hiện cự hùng ngăn trở đường đi. Con gấu đen này hình thể khổng lồ, ít nhất 4-5 ngàn cân phân lượng. Tứ chi của nó cực kỳ cứng cáp, hắn da lông mặt ngoài bám vào có một tầng thật dày nhựa thông, dính đầy đá vụn cây cỏ. Tại ông Trần thấy cự hùng đồng thời, người sau cũng phát hiện hắn tồn tại, lập tức phát ra trầm thấp bảo hiệu tiếng. Một đôi màu nâu đen gấu mắt gắt gao nhìn chằm chằm ông Trần, lộ ra khát máu hung lệ. Ánh mắt như vậy, chỉ có giết qua người, thậm chí uống qua máu người, ăn qua thịt người hùng thú mới có. Ông Trần dừng chân lại, đôi mắt bên trong lóe lên một vệ tinh mang. Đại viên mãn cấp linh mục thuật ra chỉ dưới, hắn lập tức xem thấu phía trước đầu này cự hùng giai vị. tựa như là tu sĩ sẽ tự nhiên toát ra pháp lực khí tức bên ngoài, yêu loại cũng có yêu lực gợn sóng, linh mục thuật đều có thể phân biệt. Cao giai hóa yêu, đây là một đầu tương đương với luyện khí cao giai yêu loại, cũng là ông Trần gặp qua hình thể lớn nhất hung thú. Hồng hộc, hắc hùng phun khí thô, hiện ra mấy phần nôn nóng. Giá thú trực giác nói cho nó biết, trước mắt tên nhân loại này rất khó dây vào. Có thể sao huyệt mật mùi thực sự quá dụ hùng. Mỹ vị dụ hoặc cùng lý tính bản năng sinh ra mãnh liệt xung đột, để nó trong lúc nhất thời khó mà quyết định là bỏ trốn mất dạng, vẫn là đem ông Trần tận diệt. Cách chừng trăm bước khoảng cách, một người một gấu vậy mà cầm cự được. Hắc hùng không cam tâm nhượng bộ, lại cảm giác tôn nghiêm của mình bị cực lớn khiêu khích. Giống. Nó mãnh nhưng bảo hiếu một tiếng, dùng chạy tư thái nào về phía ông Trần, tốc độ nhanh chóng không thua kém một chút nào tuấn mã. Đây là hắc hùng thường dùng chiêu số. Hắc hùng công kích vô đánh không chỉ tốc độ nhanh, lực lượng mạnh, mà lại nó hùng trưởng giẫm đạp đại địa liền sẽ sinh ra rung động dữ dội, khí thế mạnh để cho người ta tâm quý. Đầu này yêu hùng rõ ràng hiểu được đánh đòn phủ đầu đạo lý, mà trên thực tế dựa vào tự thân thể trọng, tốc độ cùng trên thân thật dày nhựa thông giáp, nó không biết đánh ngã nhiều ít đối thủ. Ở khu vực này bên trong đánh đầu thằng đó. Cùng lúc đó, hắc hùng chân trước song trưởng cùng nhau bắn ra 6 cái uốn lượn bén nhọn câu chảo. Đây cũng là hắc hùng vũ khí mạnh mẽ nhất một trong. Nhất kích mà bên trong, coi như là tu sĩ linh quang thuẫn giáp cũng có thể mạnh mẽ xé nát. Va chạm, vỗ, một túm, đầu này yêu hùng tam bản phủ. Nhưng mà hắc hùng hướng phía ông Trần vừa mới vừa lao ra tầm 10 bước khoảng cách, một đạo lóng lánh kim sắc kiếm quang liền dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế, cướp đến trước người của nó. Chính là ông Trần thôi phát hỏa nhà kiếm. Hắc hùng căn bản tới không kịp trốn tránh, đầu liền bị thanh phi kiếm này xuyên thủng. Khổng lồ gấu thân thể mãnh động đất chấn, hướng về phía trước trượt ra một khoảng cách về sau, ầm ầm ngã trên mặt đất. Trên đầu của nó cũng bao trùm lấy một tầng cứng rắn thâm hậu nhựa thông, mà xương đầu lại là trong cơ thể cứng rắn nhất bộ phận, nhưng ở hỏa nha kiếm dưới sự công kích, vậy mà như là đầu hũ yêu ớt. Đầu này cao giai hóa yêu trong nháy mắt liền bị lấy đi tính mệnh. Nhân đức 85. Phi kiếm xuyên qua yêu hùng về sau tha nửa vòng, trong nháy mắt một lần nữa đưa về ông Trần sau lưng vào kiếm. Đối với vừa mới tới tay mấy chục chút người đức, ông Trần không có bất kỳ cái gì cảm tưởng. Lúc trước soạt nhân đức đã soạt tê, mà ngã trên mặt đất như ngọn núi nhỏ yêu hùng thi thể, khiến cho hắn hớn hở ra mặt. Vừa mới hái mật ong, đầu này hùng hạt tử liền chính mình đưa tới cửa. Mật chế hùng trưởng, mật gấu nướng thịt, mật hầm gấu gân, còn có mật gấu ngâm mật nước. Vẹn vẹn mấy ngàn cân thịt gấu, đều đầy đủ ông Trần ăn bên trên một năm nửa năm. Hắn chưa từng ngờ tới chính mình rời đi thời điểm, thế mà còn có như thế thu hoạch ngoài ý liệu. Lần này thật sự là muốn thắng lợi trở về a. 10. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 184, phân giải. Trong núi rừng, một đạo thân ảnh như quỷ mị cao tốc cấp đi, chính là từ Hắc Phong Nhai thắng lợi trở về ông Trần. Hắn chân không chạm đất lướt qua rậm rạp rừng cây, trong nháy mắt đã ở mấy chục bước bên ngoài, thân hình hạ xuống thời điểm mũi chân điểm nhẹ cành lá dây leo, chợt mượn lực lần nữa bay về phía trước cướp. Ông Trần thi triển, chính là đại viên mãn cấp vô ảnh thần hành. Môn này thân pháp khi tu luyện tới tầng cao nhất cấp về sau, diễn sinh ra được Đạp Tuyết Vô Ngân thảo thượng phi năng lực đặc thù, nhường ông Trần có thể tại cự ly ngắn bên trong đằng không cấp đi, tới một mức độ nào đó bỏ qua địa hình tới lui tự nhiên. Trọng yếu nhất chính là, dạng này cướp đi tiêu hao pháp lực rất ít, cùng loại với phi cầm trao liệu. Tốc độ nhanh chóng, mảy may đều không thua gì bay lượn pháp khí. Vương Trần trên thân mặc dù mang theo Liễu Diệp phi trù, nhưng tại Thiên Nguyên Sơn mạch chỗ sâu, hắn một chút đều không muốn khiêu chiến dùng cẩn thận bay lượn pháp khí thám hiểm cấm kỵ, để tránh trở thành yêu cầm hoặc là cường đạo tà tu mục tiêu. Mãi đến thoát ly ốc cốc thương thương rừng rậm nguyên thủy, tiến vào đối lập khoáng đạt đồi núi khu vực, hắn mới từ trong túi trữ vật lấy ra Liễu Diệp phi trù, thế lên làm công cụ thay đi bộ. Nơi này khoảng cách Vân Dương phái sơn môn chỗ không xa, yêu thú mất tích khó kiếm tà tu, trên lý luận là hết sức an toàn. Nhưng ông Trần đồng dạng thời khắc bảo trì cảnh giác, treo ở phía sau lưng hỏa nha kiếm, làm xong tùy thời xuất kích chuẩn bị. Bởi vì một số trộm tu thậm chí ma tu, thích vô cùng phục kích thám hiểm trở về tu sĩ. Có chút kẻ liều mạng, cũng không sợ hãi Vân Dương phái uy nghiêm. Môn phái đệ tử tại ngoại vực gặp an toán, rơi vào hài cốt không còn xuống tràng, cũng không là cái gì hiếm thấy sự tình. Bất quá ông Trần hôm nay vận khí không tệ, một đường thuận thuận lợi lợi bay trở về bên ngoài sơn môn, không có gặp đến bất kỳ ngoài ý muốn. Giá ngự lấy Liêu Diệp phi chu, ông Trần đã tới Vân Hồ thành. Vân Dương ngoại môn ba thành, Vân Hồ thành quy mô nhỏ nhất, nhân khẩu vẹn vẹn chỉ có mấy vạn. Nhưng này tòa thành nhỏ phong cảnh rất đẹp, phù cận mây trạch nước hồ ánh sáng liễm diễm khói sóng mênh mông, để cho người ta lưu luyến quên về. Nhưng mà ông Trần không là tới nơi này du lịch. Vân Hồ thành bên trong sinh hoạt đại lượng săn tu, hàng năm dựa vào săn giết yêu thú đem đổi lấy tài nguyên tu luyện. Bởi vậy tại bên trong tòa thành nhỏ này đã sớm tạo thành một đầu tương quan dây chuyền sản nghiệp. Luyện khí, luyện đan, chế giáp. Ông Trần mong muốn đem săn đuổi yêu hùng tiến hành hoàn mỹ xử lý, cái kia Vân Hồ thành liền là lựa chọn tốt nhất. Vào thành về sau, hắn tìm nhà giải yêu phường. Giải yêu phường tên như ý nghĩa liền là chuyên môn phân giải yêu loại lấy tài liệu công xưởng. Yêu loại, nhất là yêu thú, có thể nói khắp người đều là bảo vật. Tu sĩ săn đuổi yêu thú về sau, mong muốn thu hoạch lợi ích lớn nhất, đưa đến giải yêu phường phân giải là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì yêu thú trong cơ thể, có đôi khi sẽ xuất hiện phẩm chất đặc biệt tốt yêu cốt gần thú, thậm chí nội đan. Mặt khác lột da, rút gân, dịch cốt, đẩy chảo, cắt thịt các loại đều là việc cần kỹ thuật. Nếu như không am hiểu phân giải chi thuật, chính mình làm loạn mù cắt hư hại tài liệu, một đầu rất đáng tiền yêu thú rất có thể cuối cùng chỉ bán ra cái giá thì đến, cái kia sẽ thua lỗ lớn. Cho nên chuyện chuyên nghiệp, liền cần nhân sĩ chuyên nghiệp để hoàn thành. Làm ông Trần lộ ra đại biểu nội môn đệ tử thân phận minh bài, hắn lập tức đạt được giải yêu phường phường chủ tự mình tiếp đãi. Ông Trần cũng không nói nhảm, lúc này đem đầu kia nặng mấy ngàn cân yêu hùng lấy ra ngoài. Khá lắm. Nhìn thấy đầu này núi nhỏ giống như hắc hùng, Giả Yêu Phường chủ lập tức nhãn tình sáng lên. Tay phải của hắn ngón út cùng ngón áp út bản năng bắt đầu rung động, hai mắt sáng ngời có thần, quét qua yêu hùng mỗi cái vị trí. Càng xem càng là kinh hỉ. Vương Trần xuất ra con mồi thực sự quá hoàn chỉnh, ngoại trừ mắt trái cùng cái hót vị trí có cái lô ngõ bên ngoài, có giá trị không nhỏ, ra lông cơ bản hoàn hảo không chút tổn hại, không có bất kỳ cái gì bị phá hư dấu hiệu. Giả Yêu Phường phường chủ đã là tư thâm giả yêu sư, cũng là một vị luyện khí 7 tầng tu sĩ, tăng thêm phong phú vô cùng nghề nghiệp kinh nghiệm, cho nên hắn liếc mắt liền nhìn ra, đầu này cao giai hóa yêu là bị phi kiếm thuần sát, bằng không căn bản không có khả năng như thế hoàn chỉnh. Hắn thái độ đối với Vương Trần lại cung kính mấy phần, "Sư huynh, xin hỏi ngài có yêu cầu gì không?" Vương Trần là nội môn đệ tử, mà Giả Yêu Phường phường chủ là ngoại môn đệ tử, cho nên hắn muốn tôn xưng Vương Trần là sư huynh. Nay cùng tuổi tác không có quan hệ. Vương Trần nói ra, "Ta muốn thịt gấu, hùng trưởng cùng mật gấu cái khác ngươi nơi này thu mua sao?" Thịt gấu cùng hùng trưởng lưu lại làm nguyên liệu nấu ăn, mật gấu ngâm rượu công năng cường tráng khí huyết, cũng là hắn cần có. "Thu." Giả Yêu Phường chủ vội vàng trả lời, "Ta cam đoan cho ngài một cái giá tốt." Đạt được ông Trần cho phép về sau, hắn lập tức đưa tới hai vị trợ thủ, bắt đầu phân giải yêu hùng. Vị này Giả Yêu sư kỹ nghệ 10 phần tinh xảo, một thanh lột da đao tăng thêm một thanh dao róc xương, trong tay hắn chơi ra hoa tới. Đầu tiên điểm cởi xuống chính là da gấu, sau đó cơ bắp tách rời rút ra xương cốt, lại xử lý bốn cái khổng lồ màu mỡ hùng trưởng. Giả Yêu Phường chủ nắm hùng trưởng dày mềm dai ra ngoài tất cả đều lột bỏ, rút ra tất cả lợi trảo. Giao cho ông Trần chính là có thể trực tiếp vào nồi chưng thịt. Đầu bếp róc thịt trâu, chỉ đến như thế. Mà tại xử lý nội tạng quá trình bên trong, xuất hiện ngoài ý muốn kinh hỉ. "Chúc mừng sư huynh." Giả Yêu Phường chủ cười ha hả đem một bộ mật gấu nâng đến ông Trần trước mặt, "Đồng gan." Bộ dạng này dài dẹp hình trứng mật gấu chiều dài vượt qua một thước, hắn to ra phần dưới có thể so với người trưởng thành năm đấm, toàn thân bày biện ra đồng theo màu sắc, tỏ khắp lấy một cô giống dược liệu mùi. Mật gấu dựa theo phẩm cấp điểm thịt gan, thiết đảm, đồng gan, kim gan cùng tử gan, phẩm giai càng cao tự nhiên giá cả càng quý. Vừa mới hiểu ra bộ dạng này đồng gan, giá ban ít nhất 2-300 linh thạch. Cuối cùng tính toán dưới, trừ bỏ ông Trần giữ lại cho mình 2000 tới cân thịt gấu, một bộ đồng gan cùng 4 cái hùng trưởng bên ngoài. Giả Yêu Phường chủ chẳng những không có thu nửa khối linh thạch phân giải phí, ngược lại đưa lại cho ông Trần hơn 200 linh thạch. Bởi vì da gấu, xương gấu, hùng trảo cùng với nội tạng, toàn bộ bị hắn thu mua. Vương Trần rất hài lòng. Thô sơ giản lược đoán chừng, hắn tiện tay chém giết này con yêu thú, liền mang đến cho mình gần ngàn linh thạch tổng tiền lời. Vương Trần cuối cùng hiểu rõ, vì cái gì có nhiều như vậy tu sĩ nguyện ý bước lên nguy hiểm tính mạng đi sâu Thiên Vân Sơn mạch. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng, mình tại luyện khí tu sĩ bên trong thuộc về dị số. Tu sĩ khác mong muốn săn giết cao giai hóa yêu, nhưng liền không có dễ dàng như vậy, cũng rất khó cam đoan con mồi hoàn chỉnh. Nếu như là đoàn đội hợp tác, cái kia phân đến tay kỳ thật cũng không nhiều. Nhưng so sánh nhọc nhằn khổ sở tại trong ruộng kiếm ăn, đi săn mang tới tiền lợi thật vô cùng mê người. Bất quá ông Trần cũng không có vì vậy loạn thần tâm. Bởi vì cái gọi là thường tại bờ sông đi, sao có thể không ngẩng chân, mà thiện kỵ người rơi tại ngựa, thiện lặn người chìm tại nước. Săn giết yêu thú lợi ích tuy mê người, ẩn chứa trong đó nguy hiểm lại không cách nào coi nhẹ, nhiều ít kinh nghiệm phong phú săn tu, liền là vừa ngã vào một lần nhìn như không có gì đặc biệt đi săn hành động bên trong. Cho nên hắn không có nửa điểm đổi lại kiêm chức ý nghĩ, tiếp tục làm cái an an ổn ổn linh thực phu cũng rất tốt. Mang theo tràn đầy thu hoạch, ông Trần quay trở về Lạc Nhật Phong trang viên. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 185, đạt được cơ muốn. Ý. Vừa mới về đến nhà ông Trần, lập tức bị đến từ Tròn Triệu mãnh liệt kháng nghị. Tiểu gia hỏa dùng móng vuốt nắm chắc cổ áo của hắn, lông xù đầu dùng sức cọ lấy cái cằm của hắn, phát ra không vừa lòng ríu rít tiếng. Lần này ông Trần lại đi ra ngoài 3-4 ngày mới trở về, đem nó một đầu chuột lẻ loi trơ trọi bỏ ở nhà. Bên người chỉ có một cái không thú vị người gỗ. Cảm giác bị ông Trần từ bỏ một dạng, đau lòng. Ông Trần hống liên tục mang cầu nguyện, cuối cùng không thể không tế ra đại sát khí. Ta cho ngươi làm ăn ngon, hiện tại liền làm. Vì tăng cường sức thuyết phục, hắn theo trong túi chữ vật móc ra một khối xào huyền mật, tách ra một chút nhét vào tiểu gia hỏa miệng bên trong. Tròn trịa con mắt lập tức trừng đến căng tròn. Nếm đến ngon ngọt nó kéo ra chân trước gắt gao ôm lấy khối lớn xào huyền mật, vui vẻ đến cái đuôi đều dựng lên. Ta đều là ta. Nắm tiểu gia hỏa hống vui vẻ về sau, Vương Trần cười ha hả đi vào phòng bếp, bắt đầu xử lý hôm nay thu hoạch nguyên liệu nấu ăn. Trước lấy ra 4 cái lột da hùng trưởng, ngâm vào mật ong điều chế mật trong nước, cuối cùng đến giờ linh tiểu đi vào. Dạng này có khả năng ngâm ra hùng trưởng bên trong dòng máu, đi tanh hiệu quả rất tốt, mà lại đun nấu thời điểm lại càng dễ ngon miệng. Cách làm này là Vương Trần tại trong sách học được. Chỉ bất quá hùng trưởng muốn cua được một đêm, hôm nay là khẳng định không kịp ăn. Vương Trần lại lấy ra bộ kia có giá trị không nhỏ mật gấu, chứa vào rót đầy linh tiểu bình sứ ở trong. Linh tiểu cùng bình sứ đều là hắn tại Vân Hồ Thành mua sắm, trong đó linh tiểu thuộc về trưng cất ra tới cương liệt rượu, dùng tới ngâm chế mật gấu không thể thích hợp hơn. Ngâm ra mật gấu rượu, Vương Trần dự định chính mình uống. Trước mấy ngày hắn tại Vân Long Thành Tứ Hải Thương Hội hỏi thăm một thoáng, phát hiện để mà phụ trợ tu luyện Thiên Long Kim Cương chính pháp Kim Cương Mơ, giá cả thế mà tăng vọt gấp 5-6 lần. Tại Thái Cổ Đạo Bia trấn áp đại uy Thiên Long về sau, không có lo lắng ông Trần, đem bộ này Phật môn chí cường công pháp luyện thể lại lần nữa nhặt lên tiếp tục tu tập. Trăm triệu không nghĩ tới, Kim Cương Mơ giá cả thế mà đã tăng tới tình trạng như vậy. Đơn giản không có nhân tính. Nhưng Tứ Hải Thương Hội phương diện cũng biểu thị rất bất đắc dĩ, bởi vì Kim Cương Mơ phương pháp phối chế đặc thù, chỉ có Tây Vực Thiên Long tự mới có thể luyện chế, đừng nói bọn hắn Tứ Hải Thương Hội, coi như vạn bảo các cũng không cách nào mô phỏng. Tại nguồn cung cấp toàn bộ do Thiên Long tự cung ứng tình huống dưới, đừng nói phòng cái mấy lần, coi như phòng gấp 10 lần cũng là hòa thượng nhóm tự do. Mặc dù nói dùng ông Trần trước mắt tài lực, gấp 5 lần giá cả kim cương bơ cũng có thể tiếp nhận, nhưng hắn thật đúng là không nguyện ý làm cái này hoan đại đầu. Trước kia mua sắm kim cương bơ, đơn giản là loại thuốc này dầu tính so sánh giá cả rất tốt, thích hợp nhất thiên long kim cương chính pháp tu luyện. Hiện tại giá cả tăng tới tình trạng như thế, cái kia dùng cái khác tăng bổ khí huyết cường hóa thể phách linh dược linh tài thay thế, không thể nghi ngờ càng thêm có lợi. Coi như hiệu quả kém chút, hắn có tu tiên bảng bật học cũng không sợ, cho nên mới cố ý lưu lại bộ dạng này mật gấu. Hùng trưởng cùng mật gấu đều cua được về sau, Vương Trần mới móc ra khối lớn thịt gấu, cùng với xào huyết mật. Hắn đem thịt gấu rửa giấy sạch sẽ, cắt nửa chia làm khối nhỏ, dùng thẻ sắt con xuyên thành thịt xiên. Xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn, Vương Trần đi vào tiền viện nhấc lên đồ nướng lò. Rất nhanh từng chuỗi tuyết trắng thịt gấu xuyên, ngay tại lửa than thiêu đốt hạ từ từ bốc lên dầu. Một cỗ nồng đậm nướng mùi thịt, trong sân cấp tốc tản mát ra. Ý. Tham ăn viên viên lập tức bị câu dẫn tới, ghé vào Vương Trần trên bờ vai, đối kinh ngạc thịt xiên chảy nước miếng. Nướng đến 7-8 phần quen, Vương Trần dùng bàn chải tại thịt xiên bên trên xoạt bên trên mật ong. Cái kia mùi thơm đơn giản tuyệt. Nướng đến 10 thành quen thịt gấu, phía ngoài cùng là một tầng thật mỏng màu vàng kim mật đường sắc, cắn một cái hạ rắc giòn vang. Sau đó bên trong dầu chân trong nháy mắt đầy tràn qua miệng, nồng đậm vị thịt nhường vị giác nổ tung. Thể xác tinh thần đều chiếm được cực lớn thỏa mãn. Sao huyết mật cùng thịt gấu, 100% tuyệt phối. Mật ong thịt nướng ăn nhiều có chút ngán, vậy liền thay đổi xì dầu cùng hương liệu, như cũng để cho người ta hận không thể liền đầu lưỡi đều nuốt vào. Ăn ngon vô cùng, mà lại vô luận là xào huyết mật vẫn là thịt gấu, đều ẩn chứa tương đương linh khí. Thịt gấu càng có thể tăng thêm khí huyết. Vương Trần một hơi thủ tiêu 10 xuyên, còn lại tất cả đều điền tròn trịa bụng, tiểu gia hỏa gần nhất khẩu vị là càng lúc càng lớn. Vương Trần lại mang tới sắp nổi, đem cắt điểm tốt gấu bụng thịt bỏ vào chế biến. Gấu bụng thịt mỡ đặc biệt nhiều, một cân có thể chịu ra 9 lượng dầu tới. Dùng thơm ngào ngạt gấu dầu tới trộn lẫn xì dầu hoàng lương gạo cơm. Vương Trần có thể ăn 3 chén lớn. Đến mức chịu còn lại bã dầu, vẩy lên muối mịn, lại khảm vào hắc chi mễ đoàn làm nhân bánh tâm. Viên Viên biểu thị chính mình toàn bộ nhận đầu. Nó không những mình nhận đầu, còn muốn mang cho quý gia già chia sẻ. Đến sáng ngày thứ hai, Vương Trần sau khi rời giường chuyện làm thứ nhất, liền là đem ngâm tốt 4 cái hùng trưởng, tính cả đủ loại phối liệu, nước suối cùng linh tiểu cùng một chỗ chứa vào đồng thau nồi đồng bên trong nguồn hầm. Đồng thau nồi đồng là một loại tròn đáy không đủ nồi cố, cùng loại với Vương Trần kiếp trước nồi áp suất. Chuyên môn dùng để đun nhừ những cái kia tính chất cứng cỏi yêu thú thịt, mà lại nhất định phải dùng pháp lực tan dã hỏa diễm đốt nấu, bằng không dựa vào lửa than, hiệu quả liền giảm bất đi nhiều. Hắn dùng dòng dã một canh giờ, mới làm xong này đạo muộn đốt hùng trưởng. Ra nồi hùng trưởng thịt tụ cục trắng nõn nà, cùng thủy tinh thạch giống như, kỳ hương xông vào mũi để cho người ta thèm chảy nước miếng. Đến mức mùi vị của nó, vào miệng tan đi liền cùng ăn nhâm sâm quả giống như, Vương Trần thực sự vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Hắn cùng Viên Viên các ăn một đầu làm bữa sáng, một đầu lưu cho tiểu gia hỏa dùng tới hiếu kính huyền quy gia gia. Cuối cùng một đầu, Vương Trần dùng giữ ấm hộp cơm giả thành, dẫn theo đi hoa đào tiểu cốc. Hắn xuyên qua rừng đào đi vào bên đầm nước, chưa từng gặp qua thường xuân thân ảnh. Vương Trần lơ đễnh, vung xuống hộp cơm lấy ra hỏa nhạc kiếm, bắt đầu diễn luyện ngự kiếm thuật. Mặc dù đã thành công ngưng tụ ra kiếm thế, nhưng cái này kỹ năng còn kém mấy chục điểm kinh nghiệm mới có thể tấn cấp đại viên mãn. Đại viên mãn ngự kiếm thuật, uy lực tất nhiên sẽ tăng thêm một bước, thậm chí diễn sinh ra đặc thù hiệu quả. Bởi vậy hắn dự định lại dùng mấy ngày thời gian soạn đấy. Đang lúc ông Trần luyện được dần vào giai cảnh thời điểm, bên cạnh nham thạch bên trên bỗng nhiên nhiều hơn một đạo thân ảnh. Ông Trần lòng có cảm giác, lúc này thu hồi hỏa nhạc kiếm, cung cung kính kính hướng đối phương thi lễ một cái, "Sư phụ." Thường Xuân gật gật đầu, "Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành." "Đúng thế." Ông Trần xuất ra sớm đã chuẩn bị xong xào huyết mật, tính cả hộp cơm cùng một chỗ dâng lên, thỉnh sư phụ kiểm nghiệm. Nhìn thấy ông Trần mang tới mấy trăm cân mật ong, cùng với chứa ở trong hộp cơm hùng trưởng, Thường Xuân nở một nụ cười, "Không sai, đã ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta đây hiện tại liền chuyển cho ngươi buôn lôi kiếm pháp." Vương Trần lập tức tinh thần đại chấn. Hắn vẫn luôn tại chuyên cần khổ luyện ngự kiếm thuật, vẻn vẹn chẳng qua là phi kiếm kiếm pháp cơ sở, ngưng tụ ra kiếm thế đã thuộc về đỉnh phong, không có tiến thêm một bước khả năng. Mà chân chính kiếm pháp khác biệt, trên uy năng hạn cao hơn rất nhiều. Vấn đề ở chỗ, phi kiếm kiếm pháp cùng kiếm pháp thông thường ngày đêm khác biệt, tại tàng thư các hối đoái cần thiết hơn điểm cao đến kinh người. Vương Trần cũng không bỏ ra nổi tới. Có Thường Xuân truyền thụ, vậy tương đương tiết kiệm được đại bút hơn điểm. Hắn cuối cùng có thể hưởng thụ được chân truyền đệ tử phúc lợi đãi ngộ. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 186, Bu Lôi. Mắt nhìn đang ở hết sức chăm chú cảm ngộ kiếm pháp Vương Trần, Thường Xuân tầm mắt trở về đến trước mặt hộp cơm lên. Hộp cơm rất xinh đẹp. Từ đồng đề tay, hoàng kim bao một bên, hắc đàn mục chế tác hộp trên thân, khảm nạm lấy màu bạc trắng vân vân. Đẹp đẽ lại không mất lộng lẫy, mà là cấn tại hộp bên cạnh người mặt màu đỏ phúc chữ, dễ dàng gọi lên vị này từ phụ thượng nhân trí nhớ. Hắn đạm mạc đôi mắt bên trong, lặng yên nhiều hơn một tia ôn nhu. Đây là Vân Hồ Thành Phúc Mãn lâu đặc hữu ngoài ra hộp cơm, có thể thời gian dài giữ ấm giữ tươi. Thường Xuân vẫn là luyện khí tu sĩ thời điểm, liền thường xuyên theo Phúc Mãn lâu mang chút phụ dung bánh ngọt, hoa đào xốp giòn loại hình điểm tâm cho thế tử, cho nên đối cái hộp này vô cùng quen thuộc. Chẳng qua là mỹ nhân đã qua đời, hắn không còn có đi qua Vân Hồ Thành. Toa kia thế tử thích nhất thành nhỏ. Thường Xuân không biết ông Trần là có ý hay là vô tình, dùng Phúc Mãn lâu hộp cơm trang linh thực dùng làm phụng sư chi lễ. Thật đúng là xúc động hắn lòng mang. Thường Xuân tọa hạ đệ tử không ít, nhưng trên cơ bản đều là công khai ghi giá quan hệ thầy trò. Hắn thu người ta linh thạch, cho cái chân truyền tên tuổi, sau đó lại trả tiền chỉ đạo, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong đơn giản trực tiếp. Mặc dù bởi vậy bị người lên án vì linh thạch thượng nhân, Thường Xuân cũng căn bản không thèm để ý. Người nào quy định làm sư phụ, liền phải làm đệ tử vô tư kính dâng. Tu tiên giả sức mạnh to lớn quy về tự thân, chẳng lẽ còn hy vọng đồ đệ phụng dưỡng dưỡng lao? Chân chính có thể làm cho Thường Xuân động quý tài chi niệm đệ tử, ít càng thêm ít. Trong lòng suy nghĩ, Thường Xuân cầm lấy bảy ở trong hộp cơm bạc đũa, kẹp lên một khối nóng hôi hổi hùng trưởng đưa vào trong miệng. Hắn hơi sững sờ. Phần lớn luyện khí tu sĩ, bình thường đều cần dùng ăn linh mễ hồn sắc tới phụ trợ tu luyện. Một ngày ba bữa ắt không thể thiếu. Mà tại phá khiếu khai phủ về sau, có tử phủ tu sĩ giảm mạnh ăn uống chi dục, hướng bữa ăn tử khí đêm thôn nguyệt hoa, lại phục chút hoàng tinh linh chi cũng đủ để thỏa mãn vô cấu chi thân cần thiết. Nhưng cũng có chút tử phủ tu sĩ, ăn không ngại tinh, quái không ngại mạnh, đối ba bữa cơm yêu cầu cực cao. Ăn một bữa mấy chục thậm chí bên trên trăm linh thạch đều là loại bình thường. Đến mức cùng xa cực dục hạng người, thường ngày chi phí chi xa hoa lãng phí, đó là phổ thông tu sĩ căn bản không cách nào tưởng tượng. Thường Xuân là đệ nhất loại tử phụ tu sĩ, sớm đã ngăn cách thức ăn mặn. Hôm nay nếu như không phải lòng có cảm giác, hắn căn bản sẽ không động đũa. Ăn được một ngụm hùng trưởng, đã coi như là cho ông Trần mặt mũi cực lớn. Nhưng Thường Xuân không nghĩ tới chính là, nay hùng trưởng non như đậu hũ, mật hương nồng thuần ngon cực điểm. Nhưng quen thuộc ăn chay hắn, thế mà cũng bị khơi gợi lên trong bụng sâu tham ăn. Thường Xuân vẻ mặt không khỏi có chút quái dị. Mà giờ này khắc này đang hết sức chuyên chú cảm nộ kiếm pháp ông Trần, căn bản không có chú ý tới vị này tiện nghi sư phụ vẻ mặt. Thường nói, chân truyền một câu, giả truyền vạn câu sách. Lúc trước Thường Xuân linh tê nhất chỉ, nhường trong thức hải của hắn trong nháy mắt nhiều hơn một khỏa chiếu sáng dạng rỡ linh quang pháp loại. Buôn lôi kiếm pháp. Môn này kiếm pháp lấy thế làm trọng, có thể theo luyện khí cảnh tu luyện tới tử phụ cảnh. Nhưng cùng trong tàng thư các đổi lấy công pháp khác biệt, Thường Xuân ban cho linh quang pháp loại bên trong không chỉ phong ấn nguyên bộ kiếm quyết, hơn nữa còn đã bao hàm hắn tại đây môn kiếm pháp bên trên toàn bộ tu luyện tâm đắc. Này so kiếm pháp bản thân càng thêm chân quý. Những tu luyện này tâm đắc có thể làm cho ông Trần lại càng dễ nhập môn, đồng thời trợ giúp hắn nắm giữ kiếm pháp tinh túy. Chẳng qua là pháp loại bao hàm lượng tin tức quá khổng lồ. Bởi vậy ông Trần hao phí thời gian dài tiến hành trải vớt, sau đó dần dần sinh ra một tia minh ngộ. Hắn tu tiên bảng thành kỹ năng bên trong, vô thanh vô tức nhiều hơn một hạng nội dung. Buôn lôi kiếm pháp, nhập môn không 100. Ông Trần bỗng dưng mở mắt, trong mắt đen nhánh bên trong tinh mang ẩn hiện. Hắn đột nhiên vươn người đứng dậy, tay kết kiếm quyết chỉ về phía trước, phía sau lưng hỏa nha kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Nhanh như tia chớp hướng lấy ông Trần ngón tay phương hướng tật bắn đi. Phi kiếm phá không, sáng như tuyết thân kiếm lôi mang lấp lánh, tốc độ nhanh chóng hoàn toàn đột phá hắn di vãng ngự kiếm cực hạn. Chớp mắt tan biến tại ông Trần giữa tầm mắt, nhưng thần hồn của hắn, y nguyên cùng bay lượn hỏa nha kiếm duy trì huyền diệu khó giải thích kết nối. Mãi đến khoảng cách quá dài, tinh thần kết nối sắp cắt đứt mấy mắt, mới quả quyết triệu còn phi kiếm. Keng. Chớp nhoáng ở giữa, hỏa nha kiếm trở vào bao. Ông Trần không khỏi lộ ra vui sướng nụ cười. Buôn lôi kiếm pháp uy năng, có thể nói đại đại vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Trước mắt vừa mới nhập môn mà thôi. Một khi tu luyện tới cảnh giới tối cao, liền có thể thôi phát ra lôi âm kiếm khí. Nghịch cảnh phát lên. Đây mới thực là kiếm tu chi pháp, đủ để phối hợp kiếm tu đấu chiến tối cường tên. Làm ông Trần theo trong vui sướng lấy lại tinh thần, mới phát hiện lúc này sắc trời đã bắt đầu trở tối. Hắn vậy mà cảm ngộ gần thời gian một ngày. Ông Trần giận ra gà giật mình, tranh thủ thời gian hướng Thường Xuân vị trí nhìn lại. Chỉ thấy vị này tử phụ thượng nhân y nguyên ngồi ngay ngắn trên tảng đá lớn, chỉ bất quá hắn bên cạnh nhiều cây tử đàn bàn trà, linh thần hương lô, bùn đỏ trà lô. Đang ở thưởng thức trà, không có thị nữ. Ông Trần liền vội vàng hành lễ nói, sư phụ, nhường ngài đợi lâu. Cũng không có thật lâu. Thường Xuân nhìn xem ông Trần ánh mắt có chút kỳ quái, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền nắm giữ buôn lôi kiếm pháp. Nội tâm của hắn còn lâu mới có được mặt ngoài bình tĩnh như vậy lạnh nhạt. Thường Xuân ban cho ông Trần viên này linh quang pháp loại, ngưng tụ hắn đối buôn lôi kiếm pháp suốt đời tâm đắc, đồng thời liên lụy đến không ít kiếm đạo tinh nghĩa. Vị này tử phụ thượng nhân là thật không nghĩ tới, ông Trần vậy mà nhanh như vậy liền bước qua cánh cửa. Mặc dù khoảng cách đăng đường nhập thất còn kém một chút, có thể cũng đã nhường Thường Xuân vô cùng kinh ngạc. Ông Trần thiên phú, so với hắn suy nghĩ còn muốn càng mạnh. Có lẽ, hắn tìm được một vị chân chính có thể kế thừa chính mình kiếm đạo đệ tử. Ông Trần từ đáy lòng nói, toàn bộ nhờ sư phụ chỉ giáo. Kỳ thật ông Trần kiếm đạo thiên phú, xa còn lâu mới có được Thường Xuân suy nghĩ cao như vậy. Hắn có thể nhanh như vậy nhập môn, đầu tiên nhờ vào tông sư cấp ngự kiếm thuật, tại hùng hậu như vậy căn cơ bên trên lại đi học tập buôn lôi kiếm pháp, tự nhiên có thể tới làm ít công to hiệu quả. Thứ hai là ông Trần chính mình mạnh mẽ thần hồn. Thường Xuân ban cho linh quang pháp loại lượng tin tức quá lớn, đổi thành bình thường tu sĩ, căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền trải làm rõ, chớ nói chi là lĩnh ngộ kiếm pháp. Mặt khác, đi qua mấy tháng qua, vị này tử phụ thượng nhân trên kiếm đạo đối với hắn dạy bảo cũng không thể bỏ qua công lao. Vương Trần trước ngưng tụ ra kiếm thế, lại học tập buôn lôi kiếm pháp liền dễ dàng không ít. Nhưng dạng này hiểu lầm không quan trọng, bởi vì dựa vào mạnh mẽ tu tiên bảng cùng dư thừa nhân nước điểm số, Vương Trần đem buôn lôi kiếm pháp thôi diễn đến lôi âm kiếm khí cấp độ, chẳng qua là vấn đề thời gian. Thường Xuân khoát khoát tay, đang muốn động viên vài câu, đột nhiên một cái bén nhọn thanh âm xuyên qua rừng hoa đảo, đâm vào hắn cùng ông Trần trong lỗ tai. Thường Xuân, ngươi cút ra đây cho ta. Thường Xuân sắc mặt đột nhiên cứng đờ, toát ra trước nay chưa có xấu hổ, thậm chí còn có chút chật vật ý vị. Ông Trần cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đọc thẩm vũ ta không dựa pháp chú. Thanh âm này nghe hết sức quen hay, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh, đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 187, tròn trịa cơ duyên. Hoàng Ngọc Tú, Minh Tú Phong trưởng lão. Vương Trần đã từng nghe người ta nói qua, vị này tử phụ thượng nhân dung mạo xinh đẹp tính tình dữ dằn, mà lại bao trẻ nhất. Hoàng Ngọc Tú đệ tử tất cả đều là nữ tu, nàng chưa bao giờ kết qua đạo lữ, xem đệ tử của mình vì thân nhân. Nếu ai trêu chọc đến Hoàng Ngọc Tú muốn hạ, cái kia nàng chắc chắn không buông tha. Vương Trần nhớ kỹ sâu nhất, không thể nghi ngờ liền là tại Lạc Nhật Phong đỉnh nghe giảng thời điểm, Hoàng Ngọc Tú đại náo đạo tràng, làm Thường Xuân tại dưới con mắt mọi người chật vật chạy trốn sự tình. Lúc đó hắn coi là Hoàng Ngọc Tú cùng Thường Xuân có vô pháp hóa giải cửu hận, nhưng vị này nữ trưởng lão không để ý thượng nhân mặt mũi, tại chỗ cùng Thường Xuân xé bức. Kỳ quái là, Vân Dương phái phía trên đối với cái này thế mà không phản ứng chút nào. Hiện tại xem ra, hai người ân oán có khác kỳ quặc. Thường Xuân vong thê tên là Hoàng Ngọc Tú, cùng Hoàng Ngọc Tú chỉ có kém một chữ. Chỉ một điểm này, đầy đủ Vương Trần trong đầu biên ra một bộ gia đình luân lý trăm tập hợp kịch lớn tới. Thường Xuân, ngươi ra tới đem lời nói rõ ràng ra. Hoàng Ngọc Tú thanh âm lần nữa truyền đến, đừng làm con rùa đen rút đầu, muốn làm liền đi cổng sơn môn nằm sấp. Vị này tử phủ miệng phun hương thơm, không giống thượng nhân, càng hơn tổ an. Thường Xuân không thể nhịn được nữa, thở dài một tiếng nói ra, ngươi ở chỗ này chờ, ta ra ngoài nắm nàng dẫn đi. Hắn căn dặn nói, nhớ kỹ không nên đem ngươi ta quan hệ thầy trò nói cho người khác biết, bằng không nhường này con mụ điên biết, ngươi sau này phiền toái liền lớn. Vương Trần, đệ tử tự nhiên nhớ kỹ trong lòng. Không cần Thường Xuân cố ý bàn giao, Vương Trần cũng không muốn bị vị này diệt tuyệt sư thái cho để mắt tới. Thường Xuân rời đi về sau, Hoàng Ngọc Tú quả nhiên không một tiếng động. Vương Trần lại chờ đợi chỉ chốc lát, mới lặng lẽ chui ra khỏi Hoa Đào tiểu cốc, cảm giác cùng như làm tặc, cũng là say. Những ngày tiếp theo, Vương Trần đầu tiên đem ngự kiếm thuật soạt đến đại viên mãn cấp độ, sau đó chuyên chú tu tập buôn lôi kiếm pháp. Hắn thường thường đều sẽ đi Hoa Đào tiểu cốc một chuyến, hướng Thường Xuân tỉnh giáo kiếm thuật chi đạo, tăng lên kiếm pháp tu vi. Thời gian liền một ngày như vậy thiên đi qua. Hạ đi thu đến, thời tiết dần dần trở nên hóng mát. Vương Trần lại thu hoạch một nhóm mới hoàng lương gạo cùng hắc chi mễ, linh mễ dự trữ trở nên vô cùng sung túc. Hắn ngũ hành công pháp ngày càng tinh tiến, khoảng cách đột phá 9 tầng đã không xa. Nhưng mà ngoài ý muốn luôn là bất ngờ tới. Vào thu về sau, Vương Trần liền phát hiện Viên Viên có điểm gì là lạ. Nó trở nên sao động lo lắng, thường xuyên phát điểm tiểu tính tình, mà lại khẩu vị cũng không có lấy trước như vậy tốt. Còn thường xuyên đối Vương Trần ý ý nha nha kêu to, gọi vào thanh âm khàn giọng. Nhưng mà Vương Trần lại không hiểu rõ tiểu gia hỏa ý tứ, chỉ biết là nó vô cùng khó chịu. Cái này khiến Vương Trần nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Từ từ tiểu Bạch đem Viên Viên đưa cho hắn về sau, Vương Trần cho tới bây giờ liền không có đem tiểu gia hỏa xem làm sủng vật, mà là coi nó là thành làm bạn tại bên cạnh mình thân nhân. Thân nhân duy nhất. Dưới tình huống như vậy, Vương Trần lập tức mang lên hai giỏ tuyển chọn tỉ mỉ ra tới linh quả, đi tìm Cổng Sơn môn Huyền Quy hỏi cho ra nhẽ. Lão nhân gia này sống ngàn năm, bản thân lại là yêu tộc, nghĩ đến khẳng định biết nguyên nhân. Nó muốn tấn giai. Huyền Quy tại nhận linh quả về sau, chậm rãi giải thích nói, huyết mạch hiển hóa liền có thể như vậy. Viên Viên muốn thăng cấp. Vương Trần quả nhiên là vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng hỏi, ta đây có thể làm cái gì? Huyền Quy nháy nháy mắt, huyết mạch của nó đặc thù, mong muốn tấn giai nhất định phải tìm được cơ duyên, bằng không rất dễ dàng thất bại. Cơ duyên? Vương Trần mặt người, Huyền Quy tiền bối, ngài không thể chỉ bảo nó một chút không? Cơ duyên của nó không tại ta chỗ này. Huyền Quy lắc đầu, cơ duyên của nó, ta đã nói cho nó biết, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể giúp đỡ nó. Nói xong, đầu này lao ố quy nhắm mắt lại, đi thôi, nó không có bao nhiêu thời gian. Mang một bụng nghi hoặc, Vương Trần về tới trang viên. Hắn đem Viên Viên từ nhỏ trong ổ bưng ra đến, chém đinh chặt sắt nói, Huyền Quy tiền bối đều nói cho ta biết, cơ duyên của ngươi ở đâu? Ta mang ngươi cùng đi tìm. Viên Viên tội nghiệp, dịu dít. Đừng sợ. Vương Trần sờ lên nó đầu nhỏ, có ta ở đây, ngươi nhất định có thể tấn giai thành công. Viên Viên dùng mũi cọ sát lòng bàn tay của hắn, ý lìa hế a. Vương Trần cảm thấy tiểu gia hỏa có đầy mình muốn nói với chính mình nói, có thể hết lần này tới lần khác nó còn không có hóa đi hoành quất. Nay lần thành công tấn giai, nói không chừng liền có thể miệng nói tiếng người. Vương Trần ngẫm lại đều cảm thấy phân chấn. Chẳng qua là khi hắn làm rõ ràng, Huyền Quy nói với Viên Viên cơ duyên là cái gì, không khỏi có chút trợn tròn mắt. Hướng xuống đảo. Viên Viên gật đầu như gà con mổ thóc, ý lìa ý lìa. Vương Trần vào đầu, vậy liền đào đi. Mang theo đầu góc mơ hồ, hắn tại hậu viện tìm nơi hẻo lánh vị trí, xúc lên trải đất phiến đá, cầm lấy công cụ đào mở. Vương Trần đào móc kỹ thuật có thể nói là đồng tu vô địch, tất cả đều là ban đầu ở ngoại môn đào mạt nhật địa bảo đào ra kinh nghiệm, ban đầu coi là tiến vào an toàn nhất nội môn lại cũng không dùng được. Không nghĩ tới bây giờ lại trọng thao cửu nghiệp. Mặc dù không có mục đích rõ ràng, Vương Trần cũng không phải hồ đào loạn đào. Bởi vì Viên Viên sẽ nói cho hắn biết, hướng phương hướng nào đào. Tiểu gia hỏa đào đất đạo bản sự thuộc về thiên phú thần thông, tuyệt không so Vương Trần tới kém. Sau đó đào lấy, Vương Trần liền đào ra Viên Viên đào địa đạo. Hắn theo đầu này chuột đạo nhất thẳng hướng hạ đạo. Đào gần trăm trượng sâu. Đến ngày thứ ba chạm vào tối, đang ở đường hầm bên trong ra sức đào móc, ông Trần bỗng nhiên cảm giác dưới chân buông lỏng, cả người kèm thêm lấy bên chân nham thổ cùng một chỗ rơi xuống. Phản ứng của hắn cực nhanh, không chút nghĩ ngợi cho mình đập tờ khinh thân phủ. Chợt ra chỉ linh quang hộ giáp, hai bút cùng vẽ, ông Trần vững vàng rơi xuống kiên cố nham thạch trên mặt đất. Ao ào ào tiếng nước chảy trong nháy mắt truyền vào trong lỗ tai của hắn. Móc ra một chén nhỏ rượu đèn đá treo ở trên người, mượn nhờ ánh đèn sáng ngời, ông Trần thấy rõ chung quanh tình cảnh. Hắn có chút ngộp. Một đầu trong veo thấy đáy sông ngầm dưới lòng đất, liền tại phía trước lững lờ trôi chảy qua. Mà tình cảnh như vậy, Vương Trần không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Lần trước hắn đi theo Vân Dương phi hạm tiêu diệt toàn bộ Tà Xào huyện, đào hang mỏ cá đột nhiên chấn, xử lý xong vào sâu dưới lòng đất, liền từng thấy tương tự sông ngầm. Chính là ở nơi đó, Vương Trần gặp được huyết thần tử, kém chút nắm cái mạng nhỏ của mình cho bàn giao. Hiện tại Vương Trần nghiêm trọng hoài nghi, trước mắt sông ngầm dưới lòng đất là cùng một cái. Cái kia Viên Viên cùng huyết thần tử có quan hệ. Hắn suy nghĩ một chút, đem khối kia giá trị 3 vạn linh thạch huyết thần tinh lấy ra ngoài. Khối này đánh nổ huyết thần tử rơi xuống xương cốt, Vương Trần một mực không nỡ bỏ bán ra, nhưng nếu như là tròn trịa cơ duyên chỗ, vậy hắn tuyệt sẽ không keo kiệt tại trả giá. Kết quả Vương Trần vừa nắm huyết thần tinh đưa cho tiểu gia hỏa, người sau lập tức rút về túi linh thú bên trong. Xem ra không phải cái này. Vương Trần có chút thất vọng thu hồi huyết thần tinh, nhẹ nhàng vô vô túi linh thú, chúng ta đi bên nào? Viên Viên theo túi linh thú bên trong thò đầu ra, ý ý ý. Vương Trần hiểu rõ, hắn hướng bên phải hướng đi, dọc theo sông ngầm dưới lòng đất bờ sông đi thẳng về phía trước. Bởi vì có qua đại chiến huyết thần tử trải qua, cho nên Vương Trần hành động vô cùng cẩn thận, phía trước đi đồng thời cũng làm xong chiến đấu cùng rút lui chuẩn bị. Nhưng mà hắn đi ngược dòng nước đi hơn 10 dặm, chẳng những không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm, thậm chí liền một đầu sống tiểu côn trùng cũng không thấy qua, giống như là tiến nhập tĩnh lặng chỗ. Đến mức tròn trịa cơ duyên, càng là không biết ở nơi nào. Thế nhưng đều đến mức này, Vương Trần không có bỏ dở nửa chừng đạo lý, bởi vậy chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Tại tròn trịa chỉ dẫn dưới, hắn lại quẹo vào một đầu sông ngầm nhánh sông đường rẽ, không ngừng thâm nhập dưới đất. Ngay tại Vương Trần bắt đầu hoài nghi mục đích của mình có phải hay không địa tâm thời điểm, đằng trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng, hắn lập tức mừng rỡ, không khỏi tăng tốc bước chân. Trước mắt càng ngày càng sáng, thậm chí lấn át rượu đèn đá hào quang, làm Vương Trần chui ra sông ngầm lao ra dòng nước. Trước mắt rộng mở trong sáng, một tòa thật to địa quật hiện lên hiện tại hắn tầm nhìn bên trong. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh, đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 188, hố cha a. Này tòa địa quật diện tích cực lớn, tám cái ôm hết to màu đỏ sẫm mãng trụ chống đỡ lấy cao cao mái vòm, cán bên trên điêu khắc từng mảnh lân giáp tản mát ra ánh sáng lưu hòa, đều đều chiếu sáng không gian chung quanh. Nguồn gốc từ sông ngầm dòng nước tại mãng trụ ở giữa vờn quanh xen kẽ, xây dựng ra một bộ phức tạp phù văn đồ án, cuối cùng toàn bộ tụ hợp vào chính giữa tế đàn dưới đáy. Mà tại huyền hắc sắc bên trên tế đàn, bất ngờ nửa nằm một vị mây lồng bản thể, dáng người huyền chuyển nữ tử, tám đầu vàng nóng xích vàng, theo mãng trụ trên đỉnh rủ xuống đến, phân biệt cuốn lấy nữ tử cổ, lồng ngực, hai tay cùng eo. Bởi vì góc độ vấn đề, Vương Trần vô pháp dòm thấy đối phương hình dáng, nhưng hắn thanh thanh sở sở thấy một cây thật dài kim cô đồng xuyên thấu nữ tử này nửa người dưới, nghiêng cắm ở trên tế đài, mà nửa người dưới của nàng lại là một đầu răng đầy lân phiến đuôi rắn. Vương Trần tiến vào hang đá thời điểm, này mình người đuôi rắn nữ tử tựa hồ đang ở ngủ say, nàng một đầu tóc dài đen nhánh giống như là như thác nước tán tại trên tế đài, tràn đầy qua tế đàn bên bờ rủ xuống rơi xuống đất, muôn vàn sợi tóc đen xuyên vào tế đàn dưới đáy mang nước, tại dòng nước trùng kích vào vừa đi vừa về phiêu đãng, kích thích điểm điểm linh quang. Vương Trần tuyệt đối không ngờ rằng Viên Viên vậy mà mang theo chính mình đi tới nơi này dạng chỗ. Trong óc của hắn trong nháy mắt hiện ra một cái tên, Trấn Yêu Quật. Nhưng phàm là Vân Dương phái đệ tử, liền không có không biết Trấn Yêu Quật. Nghe nói mấy trăm năm qua, nội môn đại trận hộ sơn phía dưới một mực trấn áp một đầu đáng sợ đại yêu. Vân Dương phái hàng năm đều muốn đầu nhập đại lượng tài nguyên, tăng cường Trấn Yêu Quật pháp trận phong ấn. Không chỉ có như thế, những cái kia xúc phạm môn quy tử phụ thượng nhân, thường thường sẽ bị phạt vào Trấn Yêu Quật phụ trách giữ gìn pháp trận. Bởi vậy rõ ràng môn phái coi trọng trình độ. Bất quá đối với đệ tử bình thường mà nói, Trấn Yêu Quật vẹn vẹn chẳng qua là một môn phái truyền thuyết. Bọn hắn phạm sai lầm, đều không có tư cách vào Trấn Yêu Quật. Đại yêu, đây chính là kim đan cấp tồn tại. Làm ông Trần ý thức được điểm này, hắn bản năng mong muốn lui về sông ngầm dòng nước, sau đó chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tròn trịa vấn đề, có thể mặt khác nghĩ biện pháp giải quyết. Đầu tiên đến giữ lại tính mệnh a. Nhưng mà đầu góc của hắn đang điên cuồng đưa ra cảnh cáo, thân thể lại giống như là chúng định thân thuật, căn bản là không có cách động đậy. Thậm chí liền đan điền pháp lực đều không thể kích phát. Nguyên nhân rất đơn giản. Vương Trần tiến vào hang đá nháy mắt, liền bước vào một cái đặc thù pháp vực bên trong. Mà tu vi của hắn thực lực hoàn toàn không cách nào chống lại, bị áp chế đến xích sao, tính mệnh đã không khỏi chính mình trường khống. Quá hô cha. Vương Trần phơi khô yên lặng, hối hận hết sức xúc động. Chính mình làm sao lại tin lão Ô Quy Tà, một đầu đụng vào Trấn Yêu Quật bên trong. Như thế rất tốt, cha niếp hai cái đều muốn ba bị quy. Giờ này khắp này tiểu viên viên tại túi linh thú bên trong co lại thành cầu, đầu hướng xuống cái mông hướng lên trên, run lẩy bẩy. Hướng ông Trần truyền lại sợ hãi suy nghĩ, lại không biết ông Trần đã là nghe bổ tát qua sông tự thân khó đảm bảo. Hư ân. Ngay tại hắn mồ hôi đầm địa vô kế khả thi thời điểm, trên tế đài bỗng nhiên truyền đến một tiếng ưng. Thanh âm này mềm nhắn huyền chuyển, phảng phất tình nhân ở bên thai khinh sân bạc nộ, đã hồn nhiếp phách để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. A. Một cái tiểu mỹ thanh âm vang lên, thế mà khách tới, thật sự là khó được a. Sau một khắc, Vương Trần chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, cả người không tự chủ được bay về phía tế đàn, rơi ở bên trên. Mà không gian xung quanh trói buộc áp chế lực lượng của hắn, lập tức trên phạm vi lớn yếu bớt. Vương Trần mạnh tự kềm chế ở chạy trốn xúc động, kiên trì ôm quyền hành lễ nói, "Vân Dương đệ tử Vương Trần xin ra mắt tiền bối, đệ tử vô ý ngộ nhập nơi này, chỗ mạo phạm còn mời tiền bối thứ lỗi." Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt tên này mình người đuôi rắn nữ tử mặc dù bị tầng tầng xích vàng khóa lại, nhưng đối phương chỉ cần động động ngón tay, liền có thể đem chính mình ép thành một mịn. Khoảng cách thực sự quá lớn. Ngộ nhập. Nữ tử cười khẽ, này Trấn Yêu Quật nếu là tùy tiện có thể ngộ nhập, Vân Dương phái sớm đã bị người gì ta. Vương Trần cười khổ, đệ tử là được Huyền Quy chỉ bảo, tới này bên trong vì nó tìm kiếm cơ duyên. Nói xong, hắn theo túi linh thú bên trong móc ra tiểu gia hỏa. Viên Viên, dịu dít. Tiểu gia hỏa cuộn thành một đoàn, dùng móng vuốt nhỏ che ánh mắt của mình, run càng thêm lợi hại. Vương Trần bất đắc dĩ, cũng không phải là hắn cầm Huyền Quy cùng Viên Viên tới đỉnh nổi, mà là cảm thấy đều đến trình độ này, nói láo không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không như ăn ngay nói thật, có lẽ còn có chuyện cơ. Cái kia lão Ô Quy đem Viên Viên xem như tiểu tôn nữ, luôn không khả năng cố ý hại nó à. Thú vị tiểu chút chít. Nữ tử có chút kinh ngạc, lại có, ân, thượng giới huyết mạch, nó là muốn tấn giai a. Vương Trần lần nữa hành lễ, còn mời tiền bối thành toàn. Hắn hiện tại đã hiểu rõ, trước mắt vị này đại yêu liền là tròn trịa cơ duyên chỗ. Thành toàn. Nữ tử lười biếng hỏi, ta có chỗ tốt gì? Vương Trần quyết định chắc chắn, xin hỏi tiền bối muốn cái gì? Chỉ cần đệ tử có, hai tay dâng lên. Hắn cũng không có lựa chọn khác, ít nhất đối phương còn nguyện ý trao đổi. Như vậy thì tính cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, chỉ cần có thể độ qua cửa ải này, cũng là hoàn toàn đáng giá. Ta muốn cái gì? Nữ tử nói ra, như thế tốt vấn đề, ngươi ngồi xuống trước, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Vương Trần lập tức thở dài một hơi. Ôm Viên Viên ngồi xuống. Lúc này, Vương Trần cuối cùng thấy được bộ dáng của đối phương. Hắn trong nháy mắt thất thần. Vương Trần, không phải là chưa từng thấy qua mỹ nữ. Kiếp trước thông tin nổ lớn thời đại, bật máy tính lên liền có thể thưởng thức được muôn vàn tiểu tỷ tỷ kiểu tư thế mỹ nhan, mà lại đại bộ phận đều là tơ ép qua, từng cái hoàn mỹ không một tì vết. Xuyên qua đến phương thế giới này về sau, hắn cũng đã gặp không ít mỹ lệ nữ tu. Tỷ như Tạ Giao Tú, Tạ Linh Nhi, mặt khác Ngụy Liên cũng rất xinh đẹp, còn có Trần Nương Tử các loại. Nhưng mà các nàng cùng nữ tử trước mắt so sánh, tất cả đều kém không chỉ một bậc. Dung mạo của đối phương, dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung đều ngại dung tục. Hồn siêu phách lạc, tựa như ảo mộng, không giống chân thực tồn tại. Lại giống như nhất ngọt ngào độc dược, để cho người ta không tự chủ được xa vào đi vào, mặc dù chết không hối hận. Đối mặt dạng này vô pháp dùng ngôn ngữ tới chuẩn xác miêu tả mỹ lệ, coi như thần hồn của Vương Trần ý chí xa so với phổ thông tu sĩ mạnh mẽ kiên định, đạo tâm ý nguyên bị cực lớn trùng kích. Nếu như không có thái cổ đạo bia trấn thủ thức hải, bảo vệ tâm linh chi quang, chỉ sợ Vương Trần tại chỗ liền luân hãm. Mặc dù như thế, Vương Trần chỉ nhìn thoáng qua, liền vội vàng túi lầu xuống. Một trái tim nhảy phá lệ kịch liệt. Tuyệt thế yêu nghiệt. Nữ tử kia chú ý tới Vương Trần vẻ mặt, khóe miệng của nàng câu lên một vệt ý cười nhợt nhạt, môi đỏ khẽ mở, ta tại đây bên trong bị trấn áp 873 năm, ngươi liền nói cho ta một chút tình huống bên ngoài đi. Nếu như ngươi nói để cho ta hài lòng, ta liền giúp ngươi tiểu gia hỏa này vượt qua đốt huyết chi kiếp. 873 năm. Quả nhiên là bị Vân Dương phái trấn áp đại yêu. Vương Trần lại không một tia may mắn suy nghĩ. Lúc này đem tự mình biết, cùng Vân Dương phái tương quan sự tình, một năm một mười nói cho đối phương biết. 11. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 189, Bạch Tố Tố. A a. Đại yêu đánh cái đại đại ngáp, sau đó miễn cưỡng lắc lắc đầu ngón tay. Vương Trần lúng túng ngậm miệng lại. Hắn nói dòng dã một canh giờ, nói khô cả họng. Gần nhất vài chục năm Vân Dương phái trong ngoài phát sinh sự tình, chỉ cần là tự mình biết, tất cả đều giảng thuật một lần. Kết nếu như đối phương càng nghe càng nhàm chán bộ dáng, khó hầu hạ. Đại yêu nhíu mày, thất vọng hỏi, liền những thứ này sự tình, một chút ý tứ đều không có a. Vương Trần bất đắc dĩ, tiền bối, đệ tử thân phận thấp, biết thực sự là có hạn. Hắn không phải là Long môn người kể chuyện, cũng không phải giang hồ bách hiểu sinh, không có trên thông thiên văn dưới dành địa lý bản sự, lại có thể biết trong môn phái nhiều ít bí mật. Vậy không được. Đại yêu bĩu môi một cái nói, ngươi phải nói điểm chuyện thú vị, bằng không đừng hy vọng ta ra tay giúp đỡ. Chuyện thú vị. Vương Trần trong đầu trong nháy mắt lóe lên một đạo linh quang, hỏi dò, cái kia đệ tử kể chuyện xưa có thể chứ? Đại yêu cười tủm tỉm, dĩ nhiên có khả năng, chỉ cần để cho ta hài lòng. 873 năm, nàng tại đây bên trong bị trấn áp dòng dã 873 năm. Mặc dù đại đa số thời điểm đều đang ngủ say, có thể tỉnh lại đối mặt chống giống địa quật cùng 8 cái khóa yêu trụ, thật sự là muốn nhiều tịch mịch liền có nhiều tịch mịch. Hiện tại thật vất vả bắt được một cái có ý tứ tiểu gia hỏa, tự nhiên muốn đại lực hao bên trên một thanh. Đừng đua hỏng thế là được. Khụ khụ. Vương Trần hắng giọng, đánh bạo bắt đầu bài giảng, lại nói Đông Thắng Thần Châu, có tên núi vì Thanh Thành, núi Thanh Thành dưới, tái đi rắn tu luyện ngàn năm đổi được nhân thân. Vương Trần giảng thuật, chính là ở kiếp trước nổi tiếng Bạch Xà chuyện xưa. Hắn giảng, cũng không phải là phùng mộng long cảnh thế thông luôn bên trong nguyên tắc, mà là kịch truyền hình mới Bạch Nương Tử truyền kỳ nội dung cốt truyện. Bởi vì nguyên tắc mở đầu có đại lượng giới thiệu cùng chăn đệm nội dung, nam nhân vật nữ chính ra tới đến chậm, không phù hợp hoàng kim ba chương yêu cầu, nghĩ đến rất khó nhường trước mắt vị này người nghe lập tức sinh ra đại nhập cảm. Nhưng kịch truyền hình bản Bạch Xà chuyện lại khác biệt, mở đầu trực tiếp ra nữ chính, cái kia người nghe khẳng định có cộng minh. Đương nhiên, vì phù hợp hiện thực, hắn nắm Quan Âm Bồ Tát đổi thành hậu thổ nương nương. Tu luyện ngàn năm xà yêu khổ vì vô pháp phi thăng, may mà đạt được hậu thổ nương nương chỉ điểm. Vì lại kiếp trước nhân quả, nàng hóa thân mỹ lệ nữ tử Bạch Tố Trinh, mang theo thị nữ tiểu thanh viễn phó giang nam, tìm kiếm ân nhân Hứa Tiên. Hồ Tây tử bên trên, cùng thuyền tránh mưa, vừa thấy đại yêu, kết làm phu thê. Sau đó cưới sau khi được lịch rất nhiều thị phi. Vương Trần kể kể, trí nhớ của kiếp trước trong đầu quần quần hiện hiện. Kịch truyền hình bên trong tình tiết, rõ mồn một trước mắt. Hắn càng nói càng trôi chảy, như một vị chân chính người kể chuyện, hết sức chăm chú vùi đầu vào chuyện xưa này ở trong. Mà xem như duy nhất người nghe, đại yêu lúc vừa mới bắt đầu, đôi mắt bên trong còn lộ ra một tia giọng niệm ai. Dường như chào phúng ông Trần đầu cơ trục lợi, coi là nói Bạch Xà chuyện xưa liền có thể làm cho nàng ưa thích. Nhưng mà nghe nghe, nàng hốt hoảng thay vào trong chuyện xưa nhân vật chính, hóa thân trở thành tu luyện ngàn năm khốn tại nhân quả Bạch Tố Trinh, vì báo ân trả giá thể xác tinh thần, lại gặp tới bất chắc thai kiếp. Vị này đại yêu tay nâng cái má, nghiêng hai nghe đến mê mẩn. Làm ông Trần nói đến Bạch Nương Tử vì cứu phu thủy mạng Kim Sơn thời điểm, nàng lộ ra tán dương vẻ mặt. Được nghe lại pháp hải bổng đánh nguyên ương chia rẽ vợ chồng, đem Bạch Nương Tử trấn áp tại Lôi Phong Tháp xuống. Nàng đôi mắt bên trong lệ mang lấp lánh, tám cái xiềng xích gào gào vang vọng, cắm nàng cái đuôi bên trên kim cô bổng ong ong chấn minh. Tế đàn bốn phía, vậy mà hiện ra phong vũ lôi điện huyễn tượng. Mãi đến ông Trần kể xong cuối cùng đại kết cục, này chút huyễn tượng mới vô thành vô tức tan biến. Trấn yêu quật bên trong, vô cùng an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nói xong chuyện xưa ông Trần, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giống như là chờ đợi vận mệnh phán quyết. Hắn đôi trước mắt vị này lại yêu, giảng giải mới Bạch Nương Tử truyền kỳ chuyện xưa, không thể nghi ngờ là mạo nguy hiểm rất lớn. Vạn nhất nếu là xúc phạm đối phương kiêng kỵ, nói không chừng liền bị một ngụm nuốt. Tê Hoan đều không địa phương hô. Nhưng ông Trần vẫn là quyết định liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Đầu tiên là đối phương cũng không có biểu hiện ra cái gì để ý. Mặc dù cùng hắn nói chuyện thời điểm, này đại yêu trong giọng nói luôn mang theo một tia khinh mạn trêu tức ý vị, nhưng muốn nói ác ý, vậy là không có. Thứ hai, Vương Trần tin tưởng Huyền Quy sẽ không thật hố chính mình cùng Viên Viên. Nó nói nơi này là tròn trịa cơ duyên chỗ, hiển nhiên là thật. Vương Trần không có quên, Thường Xuân đã từng đã nói với chính mình, Vân Dương phái bên trong mạnh nhất là một cáo, một rùa cùng một rắn. Hắn không biết cáo là ai, nhưng này một rùa cùng một rắn muốn nói không liên quan, cái kia hoàn toàn không có khả năng. Trọng yếu nhất chính là, đối phương là nữ nhân. Mới Bạch Nương tử truyền kỳ chủ lực người xem là ai? Nữ nhân. Nhất biết bị dạng này chuyện xưa cảm nhiễm, đả động là ai? Nữ nhân. Bởi vậy Vương Trần quả quyết toa cáp. Hắn hết sức vui mừng chính mình khi còn bé đã từng nhìn qua 3 lần Mới Bạch Nương tử truyền kỳ. Bằng không thật đúng là không có cách nào giảng được như thế trôi chảy. Hết sức có ý tứ chuyện xưa. Qua thật lâu, đại yêu bỗng nhiên mở miệng nói ra, Bạch Tố Trinh, tên rất dễ nghe. Nàng rỗi ra cái lưỡi đinh hương, liếm liếm liệt diễm môi đỏ, về sau, ta liền để Bạch Tố Tố đi. Lại hỏi Vương Trần, tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy cái tên này thế nào? Vương Trần khẽ lớn, tốt, tốt tên. Đại yêu khanh khách một tiếng, khẩu thị tâm phi tiểu hoạt đầu. Nhưng ta liền ưa thích cái tên này. Nàng con ngón đúng ra, cách xa nhau số ngoài trăm bước trên vách đá, trong nháy mắt xuất hiện một nhóm chữ triện. Thái Hạo Phong hạ Bạch Tố Tố. Thưởng thức một lát, vị này đại yêu Bạch Tố Tố hài lòng gật gật đầu, nói ra, tính ngươi quá quan. Vương Trần lập tức mừng rỡ, liền vội vàng đem Viên Viên theo túi linh thú bên trong ôm ra tới. Cung cung kính kính hiện lên đưa cho Bạch Tố Tố, phiền toái tiền bối. Bạch Tố Tố lấy tay tiếp nhận Viên Viên, nhìn xem nhắm mắt lại run lẩy bẩy tiểu gia hỏa, cười ha ha, gặp được ta, xem như vận mệnh của ngươi. Vừa dứt lời, nàng đối Viên Viên a khẩu khí. Sau đó tiện tay hướng trên tế đài ném đi. Viên Viên lăn vài vòng, thân hình trong nháy mắt xuất hiện biến hóa cực lớn. Tại Vương Trần nghẹn họng nhìn chân chối tầm mắt nhìn soi mói, nó vậy mà biến thành một đầu cao hơn 3 thước tiểu la lị. Gương mặt tròn trịa, hai mắt thật to, mũm mĩm hồng hồng lỗ mũi và bờ môi, hai chi lông xù thay nhọn, đầu trên đỉnh một túm nhổng lên thật cao màu vàng kim tiểu ngốc mao. Này ngọc tuyết đáng yêu tiểu nha đầu, mặc trên người chính là Vương Trần vì nó định chế xinh đẹp bí danh. Trong nháy mắt, linh thử hóa người, liền y phục đều đi theo biến lớn. Bạch Tố Tố chiêu này, quả nhiên là vô cùng kỳ diệu. Mà vừa mới biến điểm hóa trưởng thành Viên Viên có chút ngộng, nhìn chung quanh một bộ tay chân luống cuống bộ dáng. Trong ánh mắt của nàng còn lưu lại kinh hoàng nước mắt. Vương Trần nhìn xem đều đau lòng, vội vàng hướng nàng duỗi ra hai tay, "Viên Viên." Viên Viên lập tức phản ứng lại, không chút nghĩ ngợi mở ra nhỏ chân ngắn bay nhào vào trong ngực của hắn. Khuôn mặt dùng sức cọ lấy Vương Trần lồng ngực, anh tê ư. "Ý đi ý đi, nấu bạc." 10. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 190, 10 năm ước hẹn. Kiếp trước kiếp này, Vương Trần đều không có làm qua ba ba. Sau khi biến thành tiểu nha đầu Viên Viên nhào vào trong ngực, ôm cái này lông xù ấm hồ hồ tiểu gia hỏa, nghe được nàng manh manh tiếng gào, Vương Trần một trái tim trong nháy mắt hòa tan, thật đang cảm thấy làm cha tâm tình. Tại tròn trịa trên thân, thuộc về hắn cái kia một tia huyết mạch là như thế rõ ràng. Vương Trần nhịn không được tại tiểu nha đầu trên đầu hôn một cái. 3. Viên Viên trong nháy mắt biến trở về con chuột khoét khó thóc. Vương Trần. Bạch Tố Tố hé miệng cười nói, nàng yêu lực quá yếu, biến hóa hình người cũng chỉ có thể duy trì như thế điểm thời gian. Viên Viên, anh. Nó ưa thích biến thành có thể nói chuyện tiểu nha đầu a. Vương Trần nhịn không được hỏi, tiền bối, vậy nó có thể tu luyện sao? Dĩ nhiên. Bạch Tố Tố rất có kiên nhẫn hồi đáp, chúng ta yêu tộc có yêu tộc phương pháp tu hành, ta có khả năng dạy nàng. Vương Trần kinh hỉ, ta ơn tiền bối. Ngươi đừng vội a. Bạch Tố Tố dựng thẳng lên một cây xuân hành ngón tay ngọc, lắc lắc nói ra, pháp không kinh truyền, ta là có điều kiện. Vương Trần thành khẩn, xin tiền bối chỉ rõ. Đầu tiên, Bạch Tố Tố lấy tay nhiếp qua Viên Viên, đem tiểu gia hỏa đặt lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, nó đến đi theo bên cạnh ta. Vương Trần lập tức là người. Viên Viên cũng gấp, ý ý ý ý. Nó cố gắng thoát khỏi Bạch Tố Tố nắm giữ, làm sao cả hai lực lượng hoàn toàn không tại cùng một cấp bậc. Vương Trần khẽ cắn môi, tiền bối, ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Bạch Tố Tố khoát khoát tay, nó đi theo ta là thích hợp nhất, bởi vì ta sẽ truyền thụ nó tu hành pháp môn, trợ giúp nó vượt qua đốt huyết chi kiếp, để nó học được bảo vệ mình. Ngươi được không? Vương Trần im lặng, hắn lại ưa thích Viên Viên, cũng nhất định phải thừa nhận, chính mình thật không hiểu những thứ này. Huyền Quy nhường Viên Viên tìm đến vị này đại yêu, không phải là không có nguyên nhân. Viên Viên đi theo Bạch Tố Tố, rõ ràng so đi theo hắn thích hợp hơn. Coi như không có đốt huyết chi kiếp, Bạch Tố Tố tiếp tục nói, làm huyết mạch của nó hoàn toàn hiển hóa, tất nhiên sẽ dẫn tới yêu ma tà ma ngấp nghé. Ngươi có thể bảo chứng hộ nó chu toàn sao? Vương Trần ngậm miệng không trả lời được. Kỳ thật hắn đã biết từ lâu, Viên Viên có đặc thù huyết mạch, cùng bình thường linh thử là khác biệt. Nhưng không nghĩ tới này sẽ để cho mình mất đi tiểu gia hỏa. 10 năm. Bạch Tố Tố vướt vướt tròn trịa đầu, 10 năm về sau, ta lại thành toàn các ngươi chủ tớ tình nghĩa. Viên Viên yếu ớt, dịu dít. Mặc dù trong lòng có mọi loại không bỏ, nhưng ông Trần không phải loại kia không quá quyết người, nặng nặng nhẹ gật đầu, vậy liền phiền toái tiền bối. Điều kiện thứ hai. Bạch Tố Tố lời nói vẫn chưa nói xong, nàng dựng lên hai ngón tay, ta muốn trên người ngươi một kiện đồ vật. Chiếu cố tiểu gia hỏa này cũng không phải miễn phí. Vương Trần nhẫn tâm, không có vấn đề. Gia sản của hắn cơ bản đều mang ở trên người, trong đó giá trị cao nhất, không thể nghi ngờ là Thái Cổ Đạo Bia. Nhưng Thái Cổ Đạo Bia cùng thần hồn của Vương Trần cùng huyết mạch hòa làm một thể, đoán chừng vị này đại yêu cũng không phát hiện được. Thứ hai liền là Thiên La Chu Tà Võng. Nếu như Bạch Tố Tố nhìn chúng món bảo vật này, cái kia Vương Trần cũng chỉ có thể buông tha. Vương Trần dứt khoát thoải mái, nhường Bạch Tố Tố hơi kinh ngạc. Nàng lườm Vương Trần liếc mắt, sau đó nói, liền là nó. Nhìn xem vị này đại yêu ngón tay mục tiêu, Vương Trần lập tức mở người. Bạch Tố Tố mong muốn, lại là đeo tại hắn ngón trỏ tay phải bên trên như ý kim châm. Kiện trang bị này đã từng trợ giúp Vong Trần chiến thắng quá mạnh địch. Nhưng theo thực lực của hắn tăng lên, nhất là tại tu tập ngự kiếm thuật đồng thời đạt được hỏa nha kiếm về sau, tác dụng liền trên phạm vi lớn giảm xuống, chỉ làm cuối cùng phản kích thủ đoạn. Gần nhất mấy lần chiến đấu, Vong Trần cũng không có đụng tới như ý kim châm. Dù sao nó lực sát thương cùng phi kiếm là không thể so sánh nổi. Bất quá Vong Trần rất rõ ràng, như ý kim châm giai vị so hỏa nha kiếm chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bởi vì nó có thể tại tu tiên bảng thành trang bị bên trên hiện ra, mà hỏa nha kiếm liền không có tư cách. Nghĩ đến như ý kim châm khẳng định còn có cái gì bí mật, tạm thời không có bị hắn khai quật ra. Vương Trần hoàn toàn không nghĩ tới, Bạch Tố Tố thế mà nhìn chúng nó. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Vương Trần lập tức bỏ đi như ý kim châm biến thành chiếc nhẫn, đưa cho vị này lại yêu. Hắn liền thiên la chu tà vong đều có thể bỏ, như thế nào lại không nỡ bỏ có chút gần gả như ý kim châm. Bạch Tố Tố tiếp nhận chiếc nhẫn, đem hắn bọc tại tay trái mình trên ngón vô danh. Nàng lộ ra một cái điên đảo chúng sinh nụ cười, tiểu gia hỏa, ta sẽ không lấy không ngươi đồ vật, 10 năm về sau, ta trả lại ngươi một kinh hỉ, còn có. Vị này đại yêu tiêm vung tay lên, Vương Trần trong tay trong nháy mắt nhiều hơn một viên vảy màu vàng sậm. Tâm tình của nàng rõ ràng hết sức vui vẻ, một phần lễ vật nho nhỏ. Trực giác nói cho Vương Trần, này tấm vảy không phải bình thường, nghĩ đến một vị đại yêu thủ bút cũng không có khả năng quá keo kiệt. Hắn trịnh trọng kỳ sự thu hồi lần thiến, tạ ơn tiền bối. Ngươi có thể đi về. Bạch Tố Tố ngáp một cái, cùng tiểu gia hỏa nói lời tạm biệt đi. Ván đã đóng thuyền, Vương Trần cũng không có đổi ý chỗ trống. Hắn xuất ra một đầu dự bị túi trữ vật, hướng bên trong chứa đại lượng linh quả, linh mẹ cùng thịt khô, đều là viên viên thức ăn. Sau đó giao cho Bạch Tố Tố thay bảo quản. Này từ biệt, liền là 10 năm. Nói thật, Vương Trần cũng không biết 10 năm về sau, hắn còn có thể hay không tái kiến viên viên. Nhưng vì tiểu gia hỏa tiền đồ vận mệnh, cho dù có lại nhiều không bỏ cùng khổ sở, Vương Trần ý nguyên kiên định quyết tâm. Anh, biết mình muốn cùng ông Trần phân biệt rất dài thời gian rất dài, viên viên dùng mũi dùng sức cọ lấy mặt của hắn, nhẹ nhàng kêu to lấy, trong mắt chứa đầy nước mắt trong suốt. Vương Trần trong lòng nhưng lại rối trí. Người nỗi khổ, yêu biệt ly, hoán lâu dài, cầu không được, không bỏ xuống được. Mặc dù hắn cùng viên viên cùng một chỗ sinh hoạt thời gian cũng không là rất dài, có thể đã sớm thành lập nên cảm tình sâu đậm, lại làm sao có thể tùy tiện dứt bỏ. Nhưng ông Trần cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, đem tiểu gia hỏa tính cả túi linh thú cùng một chỗ giao cho Bạch Tố Tố, quay đầu rời đi chân yêu quật. Khi hắn trở lại sông ngầm dòng nước bên trong thời điểm, bên hai vang lên vị này đại yêu thanh âm, không lâu sau đó, Vân Dương phái sẽ có một trận kỳ biến, ngươi muốn chuẩn bị sớm, nơi này cũng đừng trở lại. Ông Trần thần tâm chấn động, sau đó gật gật đầu tăng tốc bước chân, cấp tốc tan biến tại thông đạo thật dài bên trong. Tại ông Trần rời đi về sau, Bạch Tố Tố sờ lên còn đang đau lòng viên viên, người sau lập tức đánh cái nho nhỏ ngáp, nhắm mắt lại ngủ thật say. Ha ha, nàng khẽ cười nói, Bạch Tố Trinh có tiểu thanh làm bạn, vậy sau này ta liền để ngươi tiểu kim đi. Vị này đại yêu đem u ám vô chi tiểu gia hỏa chứa vào túi linh thú, lại treo ở thắt lưng của mình lên. Sau đó cởi trên ngón vô danh chiếc nhẫn, nàng chợt cười to dâng lên. Ha ha ha ha, thanh thủy êm hai tiếng cười tại to lớn chân yêu quật bên trong quanh quẩn. Huyền Nguyên lão nhi, ngươi có mọi loại tính toán, cũng không tính được có người sẽ đem như ý kim châm đưa đến trước mặt ta à? Ha ha ha ha, Bạch Tố Tố cười cười, nước mắt đều bật cười, phất tay áo lao đi nước mắt. Nàng ngón tay giữa vòng đi lên ném đi, môi đỏ khẽ mở, như ý, theo ta tâm ý. Này chiếc nhẫn lơ lửng giữa không trung, vô thanh vô tức biến thành một thanh nho nhỏ màu vàng kim chìa khóa. Cùng lúc đó, sau lưng Bạch Tố Tố, cái kia đem cái đuôi của nàng cắm ở trên tế đài kim cô đồng bánh nhưng chấn động.